Người này xuất hiện về sau liền ngăn tại tiểu tiên y phía trước, cặp mắt vô thần nhìn về phía Chu Thiên. Trời tu, thời nay không giống ngày xưa, là mệnh lệnh, ngươi lùi ra. Đối ở trước mắt đột nhiên xuất hiện cao thủ, Chu Thiên tựa hồ vẫn chưa quan tâm, mà là trực tiếp để hắn tối lui. Mệnh lệnh tựa hồ không liên quan gì đến ta a. Trời tu nhún nhún ở giữa, một bộ không quan trọng bộ dáng. Ngươi đừng ép ta động thủ. Chu Thiên đôi mắt ngưng lại, một cỗ vô so đáng sợ uy áp đột nhiên hướng lên trời tu bao phủ tới. Kia uy áp giống như là một tòa núi lớn, chính diện đánh đến. Trời tu đôi mắt ngưng lại, tại tất cả mọi người không có phản ứng tình huống dưới, bên hông đoạn đao đã xuất hiếu. Ông hét dài một tiếng, lưỡi đao vừa mới xuất hiếu, sau một khắc, một đạo tàn ảnh xuất hiện tại trời tu thân về sau, Chu Thiên cầm một thanh lợi kiếm, đã khoác lên trời tu trên cổ. Băng lanh kiếm mang lóe ra từng tia sắc ý, chỉ cần Chu Thiên tâm niệm vừa động, trời tu liền sẽ chết bởi dưới kiếm. Từ Chu Thiên xuất thủ, đến trời tu rút đao, lại đến Chu Thiên khống chế trời tu, toàn bộ quá trình như điện quang hỏa thạch, thực tế quá nhanh, khiến người không kịp nhìn. Cả hai thực lực sai biệt thực tế là quá lớn. Trời tu bất quá là sơ cấp võ tiên, thực lực cùng Chu Thiên chính là cách biệt một trời. Đương nhiên, nếu như buộc phát chiến đấu chân chính, cũng không đến nỗi bị miểu sát, dãy rủa một chút vẫn là có thể. Hứa Dương ngưng tụ lại đôi mắt, đối trận chiến đấu này phân tích cao hơn nhiều thường nhân. Chương 622, thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhìn như đơn giản chiến đấu phía sau, kỳ thật đã so đấu tốc độ, năng lực phản ứng, lực lượng cùng linh hồn cảm giác lực. Chu Thiên là bởi vì những này toàn bộ xa xa bao trùm tại trời tu phía trên, lại thêm đột nhiên xuất thủ, mới có thể nháy mắt miểu sát trời tu, đem hắn trị phục. Trời tu, thực lực của ngươi không yếu, cũng có được tốt đẹp tiền đồ. Ngươi từ bỏ tu luyện, chuyên bảo hộ Doãn Nhi, ta rất cảm kích ngươi, nhưng đừng ép ta ra tay giết ngươi. Chu Thiên băng lãnh thanh âm tại trời tu vang lên bên tai, hiển nhiên là đang cảnh cáo trời tu. Mặc dù mệnh bị Chu Thiên nắm trong tay, nhưng trời tu trong mắt cũng không có chút nào sợ hãi, hắn thản nhiên nói, ta bảo vệ nàng, là bởi vì đệ đệ ta, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, cũng không cần cảm tạ của ngươi. Nói, trời tu tự giễu cười một tiếng, bất quá ngươi thật sự là mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi, tự nhiên cũng hộ không được nàng. Âm rơi, cũng mặc kệ Chu Thiên khoác lên trên cổ mình lợi kiếm, trời tu khẽ động, đem đao thu vào. Thấy cảnh này, Chu Thiên cũng thu hồi bảo kiếm, ánh mắt đảo qua trời tu, lần nữa trở lại tiểu tiên y trên thân. Cái này xem xét, Chu Thiên lại ngưng tụ lại đôi mắt, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, tiểu tiên y trong tay xuất hiện một đem dao găm ngắn, đồng thời khoác lên trên cổ của mình. Doãn Nhi, ngươi. Chu Thiên kinh hãi. Tiểu tiên y lại là một mặt kiên quyết, ta biết ngươi có vô số loại phương pháp đoạt lấy chủy thủ trong tay của ta, để ta không cách nào tự hành kết thúc. Nhưng ngươi không phải còn có việc muốn làm sao? Ngươi có thể mỗi giờ mỗi khắc nhìn ta sao? Hay là nói muốn đem ta phong ấn? Nếu như ngươi cưỡng ép mang ta hồi thiên giới, chỉ cần để ta tìm tới một tia cơ hội, ta liền sẽ tự hành kết thúc. Không tin, ngươi liền thử một chút. Ầm ầm. Tiểu tiên y kiên định ngữ, dường như sấm sét tại Chu Thiên trong đầu nổ vang. Hắn rõ ràng tiểu tiên y tính cách, đừng nhìn nàng bên ngoài đồng hồ yếu đuối, lại bướng bỉnh như đầu trâu, nàng nói được thì làm được. Nếu bị mang hồi thiên giới, nàng nhất định sẽ tự hành kết thúc, như vậy ý nghĩa ở đâu? Chu Thiên không nghĩ tới tiểu tiên y đối tiến vào thiên giới sẽ như vậy kháng cự. Chu Thiên, ngươi chỉ có một thân thực lực, nhưng cũng có ngươi làm không được sự tình, thú vị, thú vị. Trời tu nhàn nhạt cười một tiếng, châm chọc lên Chu Thiên. Chu Thiên sắc mặt cũng không dễ nhìn, nàng nhìn vẻ mặt kiên quyết tiểu tiên y, trong lòng vô so biệt khuất. Chính như trời tu lời nói, hắn Chu Thiên bản lĩnh thông thiên, thực lực siêu phàm, nhưng đối với tiểu tiên y, hắn lại một chút biện pháp cũng không có. Doãn Nhi, ngươi không rõ ràng lần này mức độ nghiêm trọng của sự việc. Địch nhân đã hành động, nó bên trong một mục tiêu chính là ngươi. Một khi rơi vào trong tay bọn họ, hậu quả khó mà lường được. Chu Thiên tận tình khuyên bảo nói, chuyến này mang ngươi hồi thiên giới, chỉ là đợi một đoạn thời gian, cùng việc này giải quyết, tự nhiên sẽ không lại trói buộc ngươi. Trước đó, nơi đây 10 điểm nguy hiểm. Chu Thiên thuyết phục, tiểu tiên y thờ ơ, sinh tử do trời định, ta nói lại lần nữa, đây là chuyện của ta. Quật cường tiểu tiên y thì, thà chết chứ không chịu khuất phục. Một màn này 10 điểm đặc sắc, nhìn Hứa Dương rất là đã nghiền. Mặc dù hắn vào lúc này không cách nào xuất thủ, nhưng nhìn thấy Chu Thiên kinh ngạc, trong lòng vẫn là cảm thấy vô cùng sảng khoái. Xuyệt xuyệt, người nào đó kết thúc không thành nhiệm vụ rồi. Trời tu vào lúc này thổi lên huyết sáo, quả thực là muốn chọc giận chết Chu Thiên. Có chút ý tứ. Hứa Dương càng xem càng hăng hái, lúc này hắn nếu là có thực lực, lại ra tay hung hăng đánh một trận Chu Thiên, vậy liền hoàn mỹ. Bất quá nhìn Chu Thiên lúc này bộ dáng, quả thực so với bị người đánh một trận còn muốn ủy khuất. Dạng này cho hay, Hứa Dương há có thể bỏ lỡ. Xem kịch về xem kịch, từ Chu Thiên mới xuất thủ bên trong, Hứa Dương đã nhìn ra, cái này Chu Thiên thực lực so với lúc trước mạnh rất nhiều, đỉnh phong võ thần, chỉ thiếu chút nữa bước vào chí tôn chi cảnh. Hắn lực lượng, tốc độ, linh hồn chi lực, kinh nghiệm chiến đấu đều xa xa cao hơn năm đó. Như là năm đó Hứa Dương cùng Chu Thiên tái chiến một lần, chỉ sợ muốn sử dụng bất tử tinh tú lực lượng, cuối cùng có thể hay không thủ thắng hay là cái vấn đề. Chính như những người khác nói tới như vậy, Chu Thiên chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành chí tôn. Ai? Ngươi hay là quật cường như vậy, xem ra ta là không khuyên nổi ngươi. Thật sâu thở dài, Chu Thiên cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thu hồi tất cả khí tức, không còn miễn cưỡng tiểu tiên ý đi. Hắn ánh mắt rời, một lần nữa trở lại trời tu thân bên trên, trời tu, tình thế so ngươi tưởng tượng muốn nghiêm trọng, mời toàn lực bảo hộ Doãn Nhi, xin nhờ. Giờ khắc này, Chu Thiên vậy mà tại khẩn cầu trời tu. Vì tiểu tiên y Ilya, hắn có thể thấp hắn cao quý đầu lâu. Trời tu nhún vai, ta đã nói qua, bảo hộ nàng là bởi vì đệ đệ ta, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Trời tu hay là như thế tùy ý, không cố kỵ gì, căn bản không cho Chu Thiên mảy may mặt mũi. Hắn cùng tiểu tiên y đều là xương khó gặm, làm theo ý mình, là có thể tức chết Chu Thiên tồn tại. Nên nói đều nói, Doãn Nhi, tự giải quyết cho tốt. Chu Thiên đường xa mà đến, vốn là mang theo sứ mệnh, lúc này lại là đụng một cái mũi xám xịt. Hắn đã không có lưu lại lý do, lưu lại sẽ chỉ càng ngày càng xấu hổ. Doan Nhi, cẩn thận một chút. Liên tục căn dặn về sau, Chu Thiên cùng Thanh Mạ phi thăng mà lên, lơ lửng tại hư giữa không trung. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối, chứ nhìn thấy Tiểu Tiên Y cùng Trời Tu bên ngoài, không có rơi tại bất kỳ người nào trên đầu. Cho dù là một mực quan sát đến hết thể Hứa Dương, Chu Thiên cũng không có chút nào cảm giác. Cái này cũng có trách, lấy Chu Thiên thực lực hôm nay cùng địa vị, thiên giới bên trong đều không có bao nhiêu người có thể vào tới pháp nhãn của hắn, huống chi là cái này phẩm giới. Hứa Dương phục dụng Tránh Khí Đan, áp chế khí tức năng lực đã đạt tới hoàn mỹ trình độ, Chu Thiên tự nhiên không thể nhận ra cảm giác. Huống hồ bây giờ Hứa Dương bộ dáng cùng lúc trước sớm đã là hai người, cho dù Chu Thiên chú ý tới, hiển nhiên cũng không nhận ra được. Giờ này khắc này, tầm mắt mọi người đều nhìn qua Chu Thiên, nhưng mà lại không một người nói chuyện, cho dù là gai đỏ điểm từ đầu tới đuôi cũng không dám xem vào. Chu Thiên cũng không phải tốt tính, từ mới tay tắt thanh mạng, uy hiếp trời tu liền có thể nhìn ra, Chu Thiên vô cùng tàn nhẫn, mà lại không nể tình. Chỉ có đối mặt Tiểu Tiên Ý lúc, tính tình của hắn mới có thể hòa hoãn, mới có thể vô kế khả thi. Doan Nhi, ta đi. Cuối cùng, Chu Thiên lại nói lời từ biệt một câu, mặc dù không bỏ, lại không cách nào lưu luyến. Ngao. Đột nhiên, Chu Thiên cái trán thanh long ấn ký lóe lên, ngay sau đó một đầu năng lượng thanh long đột nhiên gào thét mà ra, quanh quẩn tại Chu Thiên thể đồng hồ. Chân Long hóa hình. Thanh đế vậy mà đem chiêu này đều giáo cho hắn. Hứa Dương trong lòng run lên, giờ này khắc này Chu Thiên, liền tựa như hơn 20.000 năm trước thanh đế. Huyễn hóa mà ra thanh long một trận gào thét, tiếp lấy đem Chu Thiên cùng thanh mạ bao vây lại, khẽ động, trực tiếp biến mất tại trước mắt mọi người. Đây không phải là thuần di, mà là tốc độ đạt tới một loại nào đó cực hạn về sau, người bình thường mắt thường căn bản là không cách nào kịp phản ứng. Đó là một loại nhanh đến cực hạn tốc độ, loại tốc độ này nếu là điều khiển tự nhiên, trong chiến đấu, kia là vô cùng đáng sợ. Lúc trước Hứa Dương chính là thua ở thanh đế cái này đáng sợ tốc độ phía dưới, cơ hồ có thể nói không có bao nhiêu sức hoàn thủ, cuối cùng chỉ có thể tự bạo, lấy biểu thị mình bất khuất. Chu Thiên liền rời đi như thế, nhưng mà Hứa Dương lại từ trong chuyện này đạt được một tin tức, đó chính là Tiểu Tiên Ý gặp phải một loại nào đó nguy hiểm. Hứa Dương có loại cảm giác, mảnh này khu mỏ quặng rất nhanh liền sẽ phát sinh một trận đại chiến. Chương 623, bảo vật, Thánh Linh Hổ Phách. Từ mới Chu Thiên biểu hiện bên trong không khó coi ra, Tiểu Tiên Ý đích xác gặp phải nguy hiểm to lớn. Có một tên võ tiên cao thủ thủ hộ, còn sẽ gặp phải nguy hiểm, có thể nghĩ, muốn ra tay với nàng người, thực lực không phải tầm thường. Không những như thế, Tiểu Tiên Ý bối cảnh phi phàm, lại là Chu Thiên thích người, cường đại như vậy bối cảnh, còn có người dám ra tay với nàng. Đối Tiểu Tiên Ý xuất thủ thế lực rất có thể cũng tới từ thiên giới chí tôn. Cái này bên trong là linh giới, cùng trời giới chặt chẽ tương liên, thiên giới chiến hỏa cũng đã lan tràn đến nơi đây, Hứa Dương thậm chí có loại đặt mình vào thiên giới cảm giác. Mặc dù Nguyên Anh ngủ say, tinh thần tạm thời biến mất, nhưng là giờ phút này, Hứa Dương huyết dịch lại sôi trào lên. Đại chiến xuống tới, mà lại là thiên giới cường giả ở giữa chiến đấu, loại này sắp tham dự đại chiến cảm giác, để Hứa Dương vô so chờ mong. Không có cách, ai bảo hắn là thiên giới chiến thần, từ khi ra đời một khắc kia trở đi, hắn chính là một pho tượng chiến thần, vì chiến mà sinh. Càng là chiến đấu kịch liệt, càng có thể kích thích tiềm lực của hắn. Gặp mạnh thì mạnh, cái này cũng là bởi vì Hứa Dương cái kia trời sinh chiến thần thiên phú. Tinh thần nhóm tạm thời biến mất, nhưng ta có cảm giác, Nguyên Anh đã sắp tỉnh lại. Đợi ta đem chân khí toàn bộ chuyển hóa thành tinh thần chi lực, Nguyên Anh hẳn là có thể thức tỉnh, khi đó thực lực của ta cũng nên bước vào võ đế chi cảnh, thứ bảy khỏa tinh thần liền có thể mở ra, thực lực cũng đem bước vào tiệm lĩnh vực mới. Thời gian nửa năm, thân thể của ta đã hoàn toàn thích ứng linh giới hoàn cảnh, chiến đấu hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ là không biết trận đại chiến này đến cùng khi nào mở ra, trước đó, phải nghĩ biện pháp đem lực lượng toàn bộ chuyển hóa thành thánh lực. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Dương trong mắt bốc cháy lên chiến ý hừng hực. Mà lúc này, trời tu sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, Tiểu Tiên Ý cũng thật sâu thở phào một cái. Tại gai đỏ điểm hộ tổng dưới, Tiểu Tiên Ý trở lại dược điền bên trong nhà gỗ nhỏ. Đến tận đây, khu mỏ quặng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chu Thiên đến đối với khu mỏ quặng căn bản cũng không có ảnh hưởng gì, cho dù là có nguy hiểm tính mạng, Tiểu Tiên Ý cũng chưa từng quan tâm. Toàn bộ khu mỏ quặng, đoán chừng chỉ có Hứa Dương nhận ảnh hưởng. Hắn biến so bình thường càng thêm chịu khó, ban ngày tiến hành điên cuồng đào quáng, ban đêm suốt đêm luyện chế ra thánh linh thạch cùng linh thạch. Cách mỗi 3 ngày, bờ vai của hắn liền muốn chật khớp một lần, đi Tiểu Tiên Ý kia trị liệu. Dần dà, hắn cùng Tiểu Tiên Ý cũng quen thuộc. Có lẽ là bởi vì Hứa Dương là câm điếc quan hệ, quen thuộc về sau, Tiểu Tiên Ý thường xuyên sẽ đem một chút phiền lòng sự tình hướng Hứa Dương kể rõ. Hứa Dương luôn luôn yên lặng nghe, không phát đồng hồ bất luận cái gì ngôn luận. Từ nhỏ Tiên Ý kể rõ bên trong, Hứa Dương ngược lại là nghe tới một cái thú vị cố sự. Nguyên lai Tiểu Tiên Ý sớm đã có ý trung nhân, người kia gọi là Thiên Tinh, là trời tu đệ đệ, cũng là một tên tuyệt đỉnh thiên tài, thiên phú không chút nào thấp hơn Chu Thiên. Chỉ tiếc có một nhật Thiên Tinh phạm sai lầm, cần phải bị trừng phạt, mà trừng phạt hắn người chính là Chu Thiên. Một trận ngoài ý muốn, Thiên Tinh chết tại Chu Thiên trong tay. Từ đó về sau, Tiểu Tiên Y liền hận thấu Chu Thiên, mà Thiên Tinh ca ca trời tu vì chết đi đệ đệ, chủ động đến đây bảo hộ Tiểu Tiên Y. Tiểu Tiên Y, Chu Thiên, Thiên Tinh, trời tu, bốn người này ở giữa có phức tạp liên quan, về phần Thiên Tinh đến cùng phạm vào chuyện gì, Chu Thiên là như thế nào xử phạt hắn cùng các loại, những chi tiết này Tiểu Tiên Y đều không có đề cập. Tiểu Tiên Y thực tế là kìm nén một bụng lời nói, chỉ muốn tìm người kể rõ mà thôi, nàng không nghĩ liên lụy Hứa Dương, cho nên mấu chốt sự tình đều không nói. Nàng sở dĩ nói cho Hứa Dương những này, một là bởi vì Hứa Dương cùng nàng thân quen, hai là bởi vì Hứa Dương là câm điếc, ba là bởi vì nàng nghĩ tìm người kể rõ. Trong lúc bất chi bất giác, Hứa Dương đã chậm rãi nắm giữ nàng cùng Chu Thiên ở giữa thù hận. Liên quan tới khả năng gặp phải nguy hiểm, Tiểu Tiên Ý lại là không nói tới một chữ. Trong mấy mắt, Chu Thiên rời đi đã 2 tháng thời gian. Khu mỏ quặng bên trong có quy định, hàng năm khu mỏ quặng sẽ mở ra một lần, chỉ có tại khu mỏ quặng mở ra thời điểm, thợ mỏ mới có lựa chọn rời đi quyền lợi. Mà ngày mai chính là khu mỏ quặng mở ra thời gian, thợ mỏ tập thể bãi công, cơ bản đều tại thu thập hành lý, chuẩn bị ngày mai rời đi khu mỏ quặng. Cho dù bọn hắn còn muốn trở về, lại cũng cần về đi gặp bằng hữu của mình. Từ bọn hắn bước vào khu mỏ quặng một khắc kia trở đi, bọn hắn liền chờ mong hàng năm một ngày này. Đến lúc này, gai đỏ điểm ngược lại cũng hào phóng, nàng cho mỗi tên thợ mỏ miễn phí phái phát 20 cái màn tàu cùng 4 bình nước, để bọn hắn ăn no về nhà. Nho nhỏ khu mỏ quặng cũng có tính người hóa thời điểm. Ken ken ken ken. Tất cả thợ mỏ nghỉ ngơi thời khắc, khu mỏ quặng bên trong, nhưng vẫn là vang lên đào quáng thanh âm, mà lại cảm giác tiết tấu cùng đả kích cảm giác phi thường cường liệt. Dạng này đào quáng âm thanh, chỉ nghe thanh âm liền biết là đến từ một danh đào quáng cao thủ, toàn bộ khu mỏ quặng bên trong, chỉ có số 5 quặng mỏ Hứa Dương có bản sự này. Chậc chậc, cái này Đại Hắc Nưu đã ngay cả tiếp theo 5 ngày không có bước ra quặng mỏ. Một già một trẻ đều nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai về nhà, cái này Đại Hắc Nưu còn đang liều mạng. Ta trông coi khu mỏ quặng đã 10 năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy giống Đại Hắc Nưu dạng này ra hỏa. Trời sinh thần lực, sức chịu đựng vô cùng tốt, mà lại vô so chăm chỉ, điệu thấp vô cùng, còn hiểu là người. Đúng vậy à, gia hỏa này quả thực chính là đào quáng thiên tài, đào cái mấy năm, hắn coi như phát tài. Làm là người bình thường, hắn hiện tại nhưng so chúng ta những tu sĩ này giàu có thêm. Bất quá nhìn hắn hiện tại liều mạng như vậy bộ dáng, có lẽ lần này rời đi liền sẽ không trở lại. Hắn nếu là sẽ không đến, chúng ta coi như ít đi không ít chất béo. Ai, cũng được. Đây đều là mệnh, chúng ta hay là tại cái này làm việc cho tốt, kiếm chút linh thạch, sau đó đi đổi chút tài nguyên tu luyện, hảo hảo tu luyện đi. Khu mỏ quặng bên trong, giám sát nhóm nghe số 5 trong hầm mỏ truyền đến thanh âm, nghị luận ầm ĩ đồng thời, không khỏi ai thán. Đối với bọn hắn mà nói, Hứa Dương dạng này thợ mỏ thế nhưng là cực phẩm, mất đi không khỏi đáng tiếc. Số 5 trong hầm mỏ, Hứa Dương cơ sát đục, chính tại điên cuồng đào quáng, giờ này khắc này, cho dù là hắn cũng đều đã mồ hôi đầm địa. Từng khối thánh linh khoáng thạch đào ra, trong đó một nửa đều bị Hứa Dương thu nhập chỉ toàn ngọc bảo bình bên trong, dùng để về sau chậm rãi luyện chế. Không những như thế, giờ này khắc này, Hứa Dương hai mắt tỏa sáng, trong tay sát đục điên cuồng đâm ra, mỗi một lần xuất kích đều dùng tới toàn lực. Cũng không phải Hứa Dương có sức lực không chỗ tiêu, mà là hắn tại cái này trong hầm mỏ phát hiện một kiện bảo bối, lúc này chính tại điên cuồng đào móc kiện bảo bối này. Ánh mắt chố qua, trên vách đá, đen nhánh khoáng thạch trung tâm, lúc này đang có một đạo nhàn nhạt tia sáng màu vàng. Hào quang màu vàng kia đến từ trung tâm một khối khoáng thạch, kia khoáng thạch chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, toàn thân mượt mà, không chứa mảy may tạp chất, cùng chung quanh khoáng thạch cách cách không, tựa như là trong đêm tối đom đóm, một chút liền có thể khiến người ta nhận ra. Thánh linh hộ phách. Hứa Dương nhếch lên bờ môi, khó trách cái này số 5 quặng mỏ khoáng thạch tính chất cực cao, nguyên lai là bởi vì nơi đây chôn giấu một khối thánh linh hộ phách. Thánh linh quáng mạch bên trong có được bàng bạc thánh lực, những này thánh lực tinh hoa trải qua tuế nguyệt lắng đọng, lại biến thành thánh lực chất lỏng, mỗi một giọt đều vô so chân quý. Những này thánh lực chất lỏng chậm rãi trong chất, cô đọng, cuối cùng hóa đá, liền sẽ hóa thành thánh linh hộ phách, khảm nạm tại thánh linh quáng mạch bên trong. Trên trăm tọa thánh linh quáng mạch khả năng còn không cách nào xuất hiện một khối thánh linh hộ phách. Vật này chính là bảo vật vô giá, đem hắn mang ở trên người, lực lượng khôi phục sẽ so bình thường nhanh lên 2 lần. Nếu là đem hắn luyện chế thành chất lỏng, chỉ cần như vậy một giọt, liền có thể để khô kiệt lực lượng khôi phục đến đỉnh phong. Nay cùng bà bối, cho dù là chí tôn cũng được tranh đầu rơi máu chảy. Không ngờ tới, lại vào lúc này bị Hứa Dương phát hiện. Chương 624, tập thể trúng độc. Cái này gọi Hứa Dương làm sao có thể không kích động? Hắn điên cuồng như vậy đào móc, nhưng không đơn thuần là vì thu thập thánh linh khoáng thạch, mà là vì cái này thánh linh hộ phách. Ở kiếp trước, làm tiên giới chiến thần, Hứa Dương cuối cùng thủ đoạn đều không thể thu hoạch được thánh linh hộ phách tung tích, càng là không cách nào đạt được. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại cái này phổ thông quặng mỏ gặp gỡ. Nếu không phải mình, như vậy khối này thánh linh hộ phách bị đào ra về sau, hiển nhiên sẽ rơi vào thanh đế trên tay. Hứa Dương đây là đang thanh đế ngay dưới mắt, đào đi bảo bối của hắn. Nếu không phải vì cái này thánh linh hộ phách, Hứa Dương cũng không sẽ liều mạng như vậy. Vừa vặn hôm nay tất cả thợ mỏ nghỉ ngơi, lão giả cùng tiểu linh cũng tại chuẩn bị rời đi công việc. Nguyên nhân chính là như thế, giám sát thủ vệ cũng 10 điểm thư giãn, cơ hồ không có giám sát sẽ đến tuần tra. Cái này cho Hứa Dương sáng tạo cực điều kiện tốt. Trong tầm mắt, thánh linh hộ phách thân thể đã có một nửa lộ ra bức tường, từ cái này một nửa đến xem, thánh linh hộ phách hẳn là thuần túy hình tròn. Hắn tựa như là một viên trải qua tuế nguyệt cọ rửa đá cuội, mượt mà bóng loáng, hoàng trong suốt. Hắn thật chặt khảm nạm tại vách đá bên trong, Hứa Dương nhất định phải cẩn thận đem chung quanh khoáng thạch chậm rãi đào mở. Cả trong cả quá trình, Hứa Dương đều cẩn thận. Bởi vì cái này thánh linh hộ phách vô cùng tinh khiết, sơ ý một chút đối với hắn tạo thành phá hư lời nói, vậy nhưng tổn thất nặng nề. Chậm rãi, thánh linh hộ phách lồi ra bộ phân càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, cả viên thánh linh hộ phách chỉ có phần đuôi một chút xíu cùng vách đá tương liên, thân thể toàn bộ lộ ra. Hứa Dương đôi mắt sáng lên, duỗi tay nắm lấy thánh linh hộ phách. Tại tiếp xúc thánh linh hộ phách mấy mắt, một đạo thánh lực liền là thông qua thánh linh hộ phách truyền thâu đến Hứa Dương thể nội. Thánh lực theo thánh linh hộ phách tản ra. Hoàng bét. Hứa Dương đôi mắt ngưng lại, cái này thánh linh hộ phách tản mát ra này cùng thánh lực, rất dễ dàng bị giám sát phát hiện. Trong nháy mắt đó, Hứa Dương không dám do dự, bắt lấy thánh linh hộ phách, nhanh chóng vừa thu lại tay, đem thánh linh hộ phách thu nhập chỉ toàn ngọc bảo trong bình. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, cơ hồ chỉ là dùng thời gian trong nháy mắt, nhưng dù cho như thế, Hứa Dương cái trán lại che kín mồ hôi lạnh. Hắn phi thường khẳng định, thánh linh hộ phách thánh lực đã bị tiết lộ, nếu là ngày thường, giám sát khẳng định đã có phát giác. Hôm nay giám sát thủ vệ 10 điểm yếu kém, Hứa Dương chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn cũng không có phát hiện, nếu không phiền phức cũng không thiểu. Nhanh, mau cùng lên. Đều đừng nhàn rỗi, tình huống khẩn cấp. Đúng vào lúc này, quặng mỏ bên ngoài truyền đến giám sát thanh âm rộn rập, tiếp lấy liền nghe vô số tiếng bước chân vang lên, nguyên bản an tĩnh khu mỏ cạn, nháy mắt tầm ý vô so, bị phát hiện rồi. Hứa Dương trong lòng run lên, hắn song quyền nắm chặt, đã làm tốt xông vào khu mỏ cạn chuẩn bị, mặc dù cái này rất nguy hiểm, nhưng là không có cách nào, hắn tuyệt không có khả năng đem thánh linh hổ phách giao ra. Trong đôi mắt lóe ra hung ác quan mang, Hứa Dương đã lặng lẽ điều động Chu Tà Kỳ, chuẩn bị đại chiến một trận. Ừm. Lại vào lúc này, Hứa Dương đột nhiên phát hiện, những cái kia lộn xộn tiếng bước chân vậy mà cách mình càng ngày càng xa, là đi khu sinh hoạt phương hướng. Hứa Dương trong lòng thở dài một hơi, xem ra chính mình vẫn chưa bị phát hiện, ngoại giới sở dĩ âm ỉ là bởi vì phát sinh sự tình khác. Ngày mai chính là khu mỏ quặng mở ra ngày, hôm nay chính là giám sát nhóm nhất là lỏng lẻo thời điểm, hết lần này tới lần khác vào lúc này sẽ ra đại sự gì. Hứa Dương trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường, hẳn là báo tố đến rồi. Thánh linh hổ phách đã thu nhập chỉ toàn ngọc bảo bình, vừa nghĩ đến đây, Hứa Dương cũng mặc kệ trong hầm mỏ khoáng thạch, hắn đi ra quặng mỏ, lại phát hiện khu mỏ quặng đã giống tuyết. Ôi, đau chết ta, chuyện gì xảy ra, ta cái này bụng giống như bị 10.000 đầu côn trùng gặm nuốt đồng dạng, đau quá. Các ngươi cho chúng ta đến cùng đều là cái gì đồ ăn, ăn những thức ăn này, chúng ta liền biến thành cái dạng này. Tiểu tiên y kìa, nhanh cứu lấy chúng ta, cầu ngươi trị tốt chúng ta, ngày mai ta liền muốn đi gặp cha mẹ của ta, không thể để cho bọn hắn nhìn thấy ta cái dạng này. Tiểu tiên y kìa, cứu mạng a. Hứa Dương đi ra khu mỏ quặng, đi tới khu sinh hoạt nháy mắt, từng đợt hôi thối chính là nhào tới trước mặt. Ánh mắt những nơi đi qua, thợ mỏ ôm bụng, toàn bộ ngồi xổm trên mặt đất, bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, không ít người một mực ở vào dáng nôn mửa thái, thậm chí đã có người ngất. Không những như thế, trên mặt của bọn hắn, thân thể cùng các loại toàn bộ đều mọc đầy màu đỏ u cục, rất ngứa, không ít người cào nát u cục về sau, có nùng huyết chảy ra. Toàn bộ tràng diện 10 điểm hỗn loạn, liền xem như giám sát nhóm cũng đều khoanh chân ngồi xuống, không ngừng vận chuyển thánh lực, ổn định thân thể của mình. Giờ này khắc này, trừ tiểu tiên Yiye, Hứa Dương cùng gai đỏ điểm bên ngoài, tất cả mọi người phát sinh dị dạng. Chúng độc. Hứa Dương liếc mắt liền nhìn ra mọi người tình huống lúc này, bọn hắn bị chúng chính là cực kỳ cương liệt kịch độc, giám sát nhóm còn tốt, bọn hắn có thánh lực hộ thể, hảo hảo điều dưỡng thuận tiện. Nhưng mà phổ thông thợ mỏ căn bản là không thể thừa nhận loại kịch độc này. Nhìn sắc trời, lúc này đã đem muốn hừng đông, cũng nhanh đến khu mỏ quặng mở ra thời gian, loại thời điểm này phát sinh loại sự tình này, hiển nhiên tuyệt không phải ngẫu nhiên. Là cương liệt kịch độc, nếu như trễ trị liệu, bọn hắn đều sẽ chết. Tiểu tiên y rốt cục vào lúc này chẩn đoán được mọi người triệu chứng. A, cương liệt kịch độc. Chúng ta làm sao lại trúng độc? Chúng ta ăn đều là giám sát nhóm phát thức ăn nước uống a. Chẳng lẽ vấn đề ra vào hôm nay thức ăn nước uống bên trên? Đừng quản nhiều như vậy, tiểu tiên y, ngươi nhất định phải mau cứu ta, ta trên có lao dưới có nhỏ, đều chờ đợi ta trở về đâu. Vất vả một năm, chí ít để ta tướng lĩnh lấy linh thạch giao cho người nhà của ta a. Tiểu tiên y kìa, ngươi nhất định có thể cứu chúng ta, đúng hay không? Thợ mỏ nháy mắt hoảng, bọn hắn một đem nước mũi một đem nước mắt, khẩn cầu lấy tiểu tiên y kìa. Người chúng độc thực tế rất nhiều, nói ít cũng có 3.000 người, mà lại bị chúng cương liệt kịch độc còn không biết thành phần, quang nghiên cứu liền cần thời gian. Muốn trị tốt nhiều người như vậy, kia phải vô cùng thời gian dài. Ở trong quá trình này, chỉ sợ đã có không ít người độc phát thân vong. Chúng ta nhất định phải đi. Ngay tại tiểu tiên y nghĩ biện pháp thời điểm, trời xây ra hiện tại tiểu tiên y bên người, một câu khiến cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Tiểu tiên y kìa, ngươi không thể đi, ngươi đi chúng ta đều phải chết. Van cầu ngươi, ta còn không thể chết, ta muốn nuôi sống gia đình, van cầu ngươi. Tiểu tiên y kìa, ngươi luôn luôn tâm địa thiện lương, ngươi sẽ không đi đúng hay không? Thợ mỏ quả thực phải gấp điên, kịch độc cho bọn hắn mang đến thống khổ to lớn, nếu là lúc này tiểu tiên y cách bọn họ mà đi, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người yên tâm, ta sẽ không đi. Tiểu tiên y cắn răng một cái, kiên quyết nói. Ngươi điên rồi. Việc này rõ ràng là tranh đối ngươi mà đến, lúc này theo ta rời đi, còn có thể trốn qua một kiếp, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Chơi tu như mày. Thì tính sao? Ta không thể buông xuống cái này mấy ngàn đầu sinh mệnh. Dù sao lòng ta đã chết rồi, sinh tử dâu dịa. Tiểu tiên y thái độ kiên quyết, biết rõ hết thảy là tranh đối tới mình, nàng nhưng như cũng muốn lưu lại chờ chết. Chương 625, cường địch đột kích. Vừa dứt lời, tiểu tiên y liền bắt đầu nghiên cứu máu độc. Nàng phi thường minh bạch, mỗi một giây đồng hồ lãng phí, đối với mọi người mà nói khả năng đều sẽ mất đi tính mạng. Nhìn xem tiểu tiên y kiên quyết như thế, Thiên Tu cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là yên lặng thủ hộ ở bên người. Cảm giác của hắn lực đã toàn bộ bung ra, bao phủ toàn bộ khu mỏ quặng, thậm chí là khu mỏ quặng bên ngoài cũng đều tại Thiên Tu cảm giác bên trong. Thiên Tu tiền bối, nơi này chính là thanh đế quản hạt khu mỏ quặng, coi là thật sẽ có người tới quấy rối sao? Kinh Xích Hoàn lúc này nhăn lại đại mi, lại có người dám ở nàng khu mỏ quặng trung hạ độc, nàng mà nói, đây là trắng trợn khiêu khích. Ha ha, ngươi cho rằng thanh đế địch nhân ít sao? Đừng ngạc nhiên, ta đoán chừng cái này toàn bộ khu mỏ quặng đều muốn không gánh nổi. Ngươi nghĩ còn sống, hiện tại trốn còn kịp. Thiên Tu nhún vai, thái độ bình thản, nói ra ngữ lại làm cho người giật nảy cả mình. Chí tôn thanh đế quản hạt khu mỏ quặng, mấy ngàn năm qua chưa hề đi ra sự tình, nguyên nhân chính là như thế, cũng không có lực lượng rất mạnh trông coi khu mỏ quặng. Lại nghĩ không ra hôm nay có người sẽ đánh cái này khu mỏ quặng chủ ý. Không cần kinh ngạc như thế, trước đây mấy ngàn năm, các chí tôn đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau không can dự, chớ nói linh giới, chính là thiên giới cũng rất ít có các chí tôn tin tức. Bây giờ khác biệt, trải qua linh truyền một trận chiến, các lộ chí tôn toàn bộ xuất thủ, bình tĩnh đã bị triệt để đánh vỡ. Bình tĩnh như là đã đánh vỡ, thiên giới chiến đấu coi như triệt để khai hỏa. Linh giới khoáng mạch tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi tại khó, khá lớn khoáng mạch, các lớn chí tôn sớm đã phái thêm nhân thủ. Nơi đây khoáng mạch dù sao quá nhỏ, không cách nào phái tới quá mạnh lực lượng trông coi, bị người để mắt tới cũng là bình thường. Huống hồ mục đích của bọn hắn rõ ràng là tiểu tiên Ilya, mảnh này khu mỏ quặng cũng nên đổi chủ. Thiên Tu tựa hồ nhìn ra Kinh Sích Hoàng nghi hoặc, cũng là không ngại phiền phức vì đó giải thích nói. Lời ấy Hứa Dương thế nhưng là nghe rõ ràng, hơn nửa năm đó thời gian, Hứa Dương một mực tại nói bóng nói gió, hướng giám sát nhóm nghe ngóng thiên giới tin tức. Tin tức là thăm dò được không ít, nhưng đều là tầng ngoài, bởi vì những này giám sát địa vị không cao, mà lại trường kỳ tại linh giới sinh hoạt, liên quan tới thiên giới bí ẩn sự tình tự nhiên là không thể nào biết được. Bây giờ rốt cục từ Thiên Tu trên thân đạt được cái này một tin tức trọng yếu. Linh truyền chi chiến, chí tôn rời núi, đại chiến nổi lên. Hứa Dương hít sâu một hơi, tại loại này trong loạn thế, chính là thích hợp nhất bước vào thiên giới thời điểm. Ồ, xem ra đã muộn. Chính là lúc này, Thiên Tu đột nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía phương xa chân trời. Kinh Sích Hoàn giật mình, ánh mắt đồng dạng nhìn lại. Đã thấy chân trời bên trong, một đem cự kiếm nổ bắn ra mà đến, bên trên cự kiếm lít nha lít nhít đứng đầy tu sĩ. Một màn này Hứa Dương từ lâu nhìn thấy, hắn ánh mắt rơi vào kia dẫn đầu tu sĩ trên thân. Người này người khoác thanh bảo, mình người đầu trâu, phía sau hai thanh bảo kiếm giao nhau cột, toàn thân trên dưới quanh quẩn lấy lạnh tấu xương kiếm khí. Trung cấp võ thiên. Hứa Dương cảm giác ra người này thực lực, không những như thế, tại phía sau hắn còn có ba tên sơ cấp võ đế, hậu phương càng là võ tôn, võ vương đầy đất đi. Bọn hắn mỗi một người tu sĩ đều tản ra lạnh tấu xương kiếm khí, khí thế hùng hổ mà tới. Thiên kiếm chí tôn người, dẫn đầu là thú nhân Phùng Dị, là cao thủ. Thiên Tu tự mình lẩm bẩm, liếc mắt liền nhìn ra thân phận của người đến. Cái gì? Thiên kiếm chí tôn người? Phùng Dị? Cái kia thú nhân trong tộc kiếm khí người mạnh nhất. Kinh Sích Hoàn giật mình, tại cảm giác của nàng bên trong, cự kiếm kia bên trên khí tức cường đại thực tế rất nhiều, chống chân là này khí tức, liền để Kinh Sích Hoàn mồ hôi lạnh chảy ròng. Ha ha ha ha. Thiên Tu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đã ngươi tại cái này trong mỏ gặm, như vậy lão phu coi như không khách khí. Cự kiếm còn tại trăm trượng có hơn. Phùng Dị cười to thanh âm đã truyền đến, ngay sau đó một đạo lạnh thấu xương kiếm khí từ Phùng Dị thể nội nổ bắn ra mà ra, chớp mắt 10.000 dặm, đi tới khoáng mạch trên không. Trong khoảnh khắc, thiên địa thất sắc, đã tỏa sáng bầu trời, vậy mà tại đạo kiếm khí này trước mặt tối sầm lại. Hiu hiu hiu vù vù. Kiếm khí tản ra, 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8. Thiên biến vạn hóa, đếm mãi không hết kiếm khí, nháy mắt bao phủ trên không. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đổi sắc mặt, bọn hắn còn thân chúng kịch độc, chưa từng giải trừ, đối mặt cảnh tượng như vậy, bọn hắn đều ngửi được khí tức tử vong. Đi. Phùng Dị chỉ vào đến mãi không hết kiếm khí đột nhiên chạy ra mà xuống, như như mưa to, bắn giết mà tới. Cái này đáng sợ kiếm khí, căn bản không phải phổ thông tu sĩ có thể ngăn cản. Ông. Chính là lúc này, một tiếng to rõ tiếng gào đâm thủng thiên cung, chỉ thấy Thiên Tu đoạn đao xuất hiếu, tay cầm đoạn đao, nhẹ nhàng hướng về trên không vung lên. Hiu. Một tiếng vang lanh lảnh, không có đến cỡ nào hạo đáng thanh thế, thời gian lại phảng phất tại thời khắc này đình chỉ, tất cả kiếm khí vậy mà đều bị dừng lại tại hư không, không thể động đậy. Vù vù. Thiên Tu trong tay đoạn đao chấn động, định tại hư không kiếm khí đột nhiên tản ra, biến mất vô tung vô ảnh. Một màn này tựa như ảo mộng, bất quá nguy cơ cuối cùng giải trừ, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Ầm ầm. Nhưng mà, còn không đám người nhẹ nhõm bao lâu, bên hai đột nhiên vang lên một tiếng âm thanh tiếng vang đinh tai nhức óc. Ánh mắt chố qua, dược điền, đường hầm cùng phong ốc vậy mà đột nhiên bạo tạc, nháy mắt đổ sụp, hóa thành phế tích. Một màn này thực tại phát sinh quá nhanh, mọi người căn bản cũng không minh bạch xảy ra chuyện gì. Thiên Tu thực lực còn là không bằng cự kiếm kia bên trên thú nhân, một chiêu kia, Thiên Tu chỉ có thể bảo chứng mọi người ở đây an toàn, hắn nhìn như hóa giải công kích của đối phương, kỳ thực là đem những công kích này bức lui đến bốn phía, chỉ thế thôi. Hứa Dương híp con mắt, hắn đã xem đấu. Hai phe địch ta thực lực cách xa, một khi buộc phát chiến đấu, khu mỏ quặng tất nhiên sẽ hủy diệt, phổ thông thợ mỏ cũng là thập tử vô sinh. Không có thời gian, nếu ngươi không đi coi như thật không có cơ hội. Thiên Tu lần nữa hỏi hướng Tiểu Tiên Y Nhi, đây là cơ hội cuối cùng, nếu là không đi, địch nhân khí tức liền sẽ bao phủ mà đến, tới lúc đó, Thiên Tu cũng vô pháp mang theo Tiểu Tiên Y giết ra khỏi chúng đây. Đối mặt Thiên Tu sau cùng nhắc nhở, Tiểu Tiên Y lắc đầu một cái, cũng không hề rời đi. Ha ha ha. Thiên Tu, thực lực của ngươi hay là dậm chân tại chỗ a. Ngươi vốn cùng ta tương xứng. Làm gì vì bảo hộ một nữ nhân mà từ bỏ tu luyện? Chính là chút điểm thời gian này lãng phí, cự kiếm đã vượt ngang trăm trượng khoảng cách, lơ lửng tại trên không. Che khuất bầu trời cự kiếm, khiến cho phía dưới nháy mắt tối xuống, vô số kiếm tu khí tức từ cự kiếm bên trên hạ xuống, phía dưới phảng phất bao phủ tại trong địa ngục, vô so băng hàn. Tất cả mọi người tại thời khắc này dọa sợ, bọn hắn chỉ là người bình thường, không nghĩ tới sẽ cuốn vào đại chiến như vậy bên trong. Tại tu sĩ trước mặt, mạng của bọn hắn yếu ớt không đáng giá nhắc tới. Gia gia, ta thật là khó chịu, ta phải chết sao? Tiểu Linh đổ vào lão giả trong ngực, run lẩy bẩy, lão giả cũng là vô so mỏi mệt. Liền đứng lên, khí lực đều không có. Đây hết thảy, Hứa Dương đều xem ở mắt bên trong. Đối với cự kiếm bên trên người, Hứa Dương sinh ra một cỗ không hiểu tức giận. Giữa các tu sĩ chiến đấu, bọn hắn lại lợi dụng những người bình thường này đến ngăn chặn Tiểu Tiên Y, mà lại những này cương liệt kịch độc hiển nhiên sẽ trực tiếp muốn những người này tính mệnh. Bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn ngoan độc, ngay cả người bình thường đều không dung tha, đây là Hứa Dương nhất là trơ trẽn sự tình. Mục tiêu của các ngươi là ta, bắt ta đi, cho những người này giải dược, thả bọn họ một con đường sống. Địch nhân khí tức đã bao phủ xuống, lúc này, Tiểu Tiên Y cũng không lui lại, nàng ngẩng đầu đỡ ngực, lại muốn dùng mình đem đổi lấy giải dược. Ý nghĩ của nàng cùng Hứa Dương giống nhau, đối với những người này thủ đoạn rất là khinh thường. Chuyện cho tới bây giờ, nếu là không có giải thuốc, cứu chữa những người này hiển nhiên là không kịp. Chương 626, Hứa Dương bắt đầu hành động. Nha đầu, đừng ngây thơ, những nhân thủ này đoạn tàn nhẫn, liền không chuẩn bị lưu lại người sống. Trước đây ngươi nếu là nguyện ý cùng ta rời đi, có lẽ những người này còn có một số có thể sống sót. Lúc này, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Tu lắc đầu, đối với Tiểu Tiên Ý ngây thơ, hắn không thể làm gì. Thiên Tu nói không sai. Hạ đồng ý, ngươi quá ngây thơ. Chúng ta đã đến, lại làm sao có thể lưu lại người sống. Hôm nay mảnh này khu mỏ cặn, từ trên xuống dưới, một tên cũng không để lại. Ầm ầm. Phùng Dị cười lạnh, vẫy tay một cái, thuộc về võ tiên uy áp từ trên trời giáng xuống, không gian phảng phất đang nháy mắt ngưng kết, phía dưới mọi người liền hô hấp đều biến khó khăn. Ai? Thiên Tu thở dài một tiếng, đoạn đao lần nữa xuất hiếu, lăng không một chạm, không gặp có bất kỳ chẳng kích, đã thấy không gian một trận vặn mèo, phảng phất có cái gì lực lượng giấu ở không gian bên trong, thẳng hướng cự kiếm. Thiên Tu, ngươi cần gì phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Phùng Dị ở trên cao nhìn xuống, trong lúc nói chuyện, phía sau hắn giao nhau hai thanh bảo kiếm đã bay vụt mà lên, rơi vào trong tay của hắn. Thánh lực ngưng tụ tại bảo kiếm bên trong, hai tay cầm kiếm, hung hăng hướng xuống một chạm, vô tận kiếm khí tùy theo nổ tung. Song tử ngôi sao nhấp nháy, kiếm khí như sao thần lấp lóe, phía dưới hư không đột nhiên nổ tung, Thiên Tu chạm kích bị bức bách mà ra, cùng Phùng Dị kiếm khí đụng vào nhau. Ầm ầm. Một chiêu va chạm, thiên địa biến sắc, đại địa chấn động, quặng mỏ liên miên sụp đổ. Thợ mỏ cùng giám sát chỉ cảm thấy đầu anh minh rung động, phảng phất là một tòa núi lớn hung hăng nện ở trán của mình bên trên, một trận trời đất quay cuồng. Không ít người tại cái này đáng sợ trong đụng chạm đã ngất đi. Chỉ một chiêu mà thôi, liền cường hãn đến như thế trình độ đáng sợ. Hiu hiu hiu hiu. Sau một khắc, Thiên Tu đã chân đạp hư không, phi thân lên, đi tới cự kiếm phía trên, trong tay đoạn đao vung vẩy ở giữa, từng đạo chạm kích xuyên toa không gian, thẳng hướng cự kiếm bên trên mọi người. Các ngươi lui lại. Trong nháy mắt đó, Phùng Dị lập tức từ cự kiếm bên trên nhảy lên một cái, song kiếm liên động, đem Thiên Tu chạm kích một đạo hóa giải. Điên cuồng va chạm nổ tung, đáng sợ thánh lực dư ba nhộn nhạo lên, cho dù là cự kiếm bên trên tu sĩ cũng cảm thấy một trận hoảng hốt, nhao nhao tránh lui ra, không dám tới gần chiến trường mảy may. Hai người giao thủ, thiên địa biến sắc, nhưng không gian nhưng lại chưa vỡ vụn, cũng không phải là bọn hắn lực lượng không đủ, mà là linh giới không gian so phàm giới ổn định rất nhiều. Nếu hai người kia tại phàm giới giao thủ, chỉ cần một chiêu, giao thủ chi địa không gian liền sẽ sụp đổ, hóa thành không gian lỗ đen. Đối mặt bao táp dư âm năng lượng, phía dưới người chỉ cảm thấy phảng phất đưa thân vào trong địa ngục, sinh tử của mình bất quá là những tu sĩ kia điểm chỉ ở giữa sự tình. Nếu không phải Thiên Tu cố ý che chở phía dưới người, chỉ sợ phía dưới sớm đã biến thành phế tích, tất cả mọi người sẽ chết tại phế tích bên trong. Hoàng Bét, chúng ta sẽ chết, chúng ta nhất định sẽ chết. Rõ ràng đều phải rời khu mỏ cặn, vì sao lại dạng này? Các tu sĩ tranh đấu, vì sao muốn đem chúng ta cuốn vào trong đó? Ra ra, ta không kiên trì nổi, ta có thể muốn chết rồi. Đại chiến bùng phát, đối với thợ mỏ cùng giám sát mà nói, quả thực chính là tận thế. Cứ việc Thiên Tu đã tận lực bảo hộ phía dưới tu sĩ, nhưng vẫn còn có chút chiến đấu ba động rơi xuống. Chiến đấu dư ba rơi xuống về sau, liền sẽ bộc phát to lớn bạo tạc, mấy chục đầu sinh mệnh vẫn lạc tại trong vụ nổ. Thiên Tu hiển nhiên không phải Phùng Dị đối thủ, lạc bại chỉ là chuyện sớm hay muộn, tới lúc đó, tiểu tiên ý sẽ rơi vào Phùng Dị trong tay, khu mỏ quặng bên trong tất cả mọi người cũng đều sẽ chết. Tiểu Linh tại ra ra trong ngực run rẩy, kịch độc để ý thức của nàng biến mơ hồ. Tiểu Linh, chịu đựng, 10 triệu không thể nhắm mắt, không muốn ngủ, cha ngươi vẫn chờ chúng ta, hắn cần chúng ta linh thạch. Lão giả ôm Tiểu Linh, hắn thân thể kịch liệt run rẩy, tình huống thậm chí còn không bằng Tiểu Linh. Nhưng hắn không thể đổ dưới, hắn nhất định phải kiên trì, vì Tiểu Linh, hắn không thể chết. Tiếp xuống vô luận ta nói cái gì, ngươi đều nghe, đi làm theo lời ta liền tốt. Ngay tại lão giả nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, một con hữu lực tay khoác lên trên vai của hắn. Lão giả mơ hồ nhìn thấy, nói chuyện với mình người hắn hết sức quen thuộc. "Nhỏ, tiểu huynh đệ." Người tới chính là Hứa Dương, giờ này khắc này, hắn mở miệng nói chuyện, nhưng lão giả đối này lại một chút cũng không kinh ngạc. Người sắp chết, còn có cái gì có thể làm cho hắn kinh ngạc? Uống dưới cái này nước bọt. Lão giả ý thức mơ hồ lúc, chỉ cảm thấy một ngụm thanh lương nước tiến vào thân thể của mình, trong nháy mắt đó, lão giả toàn thân chấn động, tất cả độc tố vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Ý thức của hắn rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại. "Tiểu huynh đệ, ngươi..." Lão giả lần này thật sự là không tầm thường, hắn không nghĩ tới Hứa Dương biết nói chuyện, mà lại vậy mà nháy mắt liền giúp hắn giải khai kịch độc. Phải biết thời gian hơn nửa năm này, Hứa Dương chưa từng há miệng nói qua một chữ, bây giờ nói chuyện liền thôi, hắn vì sao có thể giải độc? Hứa Dương không có trả lời, mà là nhanh chóng cho An Tiểu Linh uống xong một ngụm nước, giải khai tiểu linh độc. "Đại ca ca, ngươi đã cứu ta." Tiểu Linh cũng nháy mắt thanh tỉnh lại. "Đều đừng nói chuyện, dựa theo ta nói làm, các ngươi kế xin nghỉ phép thêm trang chúng độc. Cái này bên trong có 10 bình nước, tiểu tiểu một ngụm liền có thể giúp người giải độc, các ngươi giấu kỹ. Đợi ta đem địch nhân dẫn ra, các ngươi liền lập tức vì mọi người giải độc, sau đó lập tức rời đi, tuyệt đối đừng quay đầu. Đợi chút nữa vô luận phát sinh cái gì, đều chớ có lên tiếng." Vứt xuống những lời này cùng 10 bình nước, tại hai người kinh ngạc cùng ánh mắt cảm kích bên trong, Hứa Dương lập tức đứng dậy rời đi. Toàn bộ quá trình, Hứa Dương đều làm vô thanh vô tức. Lúc này tất cả mọi người đắp lên chống không chiến đấu hấp dẫn, lại có ai sẽ chú ý hắn nho nhỏ một cái thợ mỏ. "Đại ca ca, cảm ơn ngươi." Nhìn xem Hứa Dương nhanh chóng bóng lưng rời đi, Tiểu Linh đôi mắt đẹp bên trong mang theo nước mắt, nàng hiện tại biết, Hứa vốn cũng không phải là người bình thường, lần này ly biệt, khả năng sẽ không còn được gặp lại Hứa Dương. Nàng không nỡ Hứa Dương, nhưng lại có thể thế nào? "Tiểu Linh, chúng ta cùng hắn không phải người của một thế giới, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, hắn vĩnh viễn là ân nhân của chúng ta." Lão giả nhẹ vỗ về Tiểu Linh chữa trị, tại bên tai nàng nhẹ nói. "Nhưng ta ngay cả hắn tên thật gọi cái gì cũng không biết." Vô luận lão giả cùng Tiểu Linh làm cảm tưởng gì, Hứa Dương nhưng không có quá nhiều thời gian lãng phí trên người bọn hắn. Kia 10 bình trong nước, gia nhập đế hoàng tham gia sợi dễ, tự nhiên có thể tùy tiện giải khai, đây không tính là phức tạp độc. Nhưng nguy cơ vẫn chưa giải trừ, muốn bảo trụ thợ mỏ tính mệnh, việc cần phải làm còn rất nhiều. "Kinh cô nương, ngươi đối khu mỏ quặng phụ cận địa hình có thể quen thuộc." Kinh Sích Hoàn chú ý phía trên chiến đấu thời điểm, Hứa Dương như quỷ mị xuất hiện tại Kinh Sích Hoàn sau lưng, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Tại cái này khẩn trương thời khắc, Kinh Sích Hoàn tất cả lực chú ý đều trong chiến đấu, nàng vô so khẩn trương, nguyên bản không thèm để ý bất luận kẻ nào tra hỏi, nhưng một nhìn mình hỏi thăm người vậy mà là người người đều biết câm điếc, lập tức nhíu mày, trong đôi mắt đẹp lóe ra địch ý. Chương 627, phá cục người, Hứa Dương. Nàng không nghĩ tới tại mí mắt của mình dưới đáy, lại có người dám giả câm, không những như thế, giờ này khắc này, từ Hứa Dương trên thân, Kinh Sích Hoàn cảm thấy được chân khí ba động. Người là tu sĩ, mà lại là đến từ cấp thấp giao diện tu sĩ. Kinh Sích Hoàn giật nảy cả mình, không nghĩ tới Hứa Dương không những không phải câm điếc, hay là một người tu sĩ. Khó trách hắn sẽ cường tráng như vậy, lại phát ra lấy một loại để Kinh Sích Hoàn khó mà ngăn cản mị lực. Nhưng vấn đề là, Hứa Dương lại như thế nào ẩn tàng chân khí trong cơ thể? Cấp thấp chân khí, Kinh Sích Hoàn trước đây vì sao phát hiện không được? Kinh cô nương, bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Tình huống khẩn cấp, chúng ta muốn rời khỏi cái này bên trong, đồng thời đem những người kia dẫn ra, lúc này mới có thể vì thợ mỏ cùng giám sát tranh thủ thời gian. Giải dược ta đã giao cho thợ mỏ, chỉ cần dẫn ra địch nhân, bọn hắn liền còn có thể sống. Mỗi một giây trôi qua, khả năng liền sẽ có một đầu sinh mệnh biến mất. Ta hỏi lại ngươi, trung quanh đây địa hình ngươi nhưng quen thuộc. Hứa Dương thay đổi trước đây thật thà ngốc bộ dáng, hắn mắt như tinh thần, kia cương nghị biểu lộ, xem xét chính là kinh lịch vô số mưa gió tẩy lễ, chính là một tên kinh nghiệm phong phú tu sĩ. Giải dược. Kinh Sích Hoàn híp đôi mắt đẹp, nàng không biết Hứa Dương đến cùng là thân phận gì, bất quá tại cái này khẩn trương thế cục dưới, nàng nhìn ra được, Hứa Dương rất có thể là một cái biến số. Phải biết dựa theo tình huống trước mắt hướng xuống phát triển, thiên tu thất bại, giám sát cùng thợ mỏ bao quát mình, toàn bộ đều phải chết, tiểu tiên ý cũng sẽ bị bắt sống. Đây đã là xấu nhất kết cục, mà lại cơ hội là tất nhiên. Nhưng là giờ phút này, Hứa Dương xuất hiện, mặc dù hắn tu luyện chỉ là nhỏ yếu chân khí, nhưng nàng hiển nhiên là tất cả mọi người hy vọng cuối cùng. Tình huống khẩn cấp, lựa xém lông mày, Kinh Sích Hoàn cũng là kinh nghiệm phong phú hạng người, lúc này quyết định liều mạng một phen. Dù sao không liều cũng chỉ gặp phải xấu nhất kết cục, cùng nó ngồi chờ chết, chẳng bằng tin tưởng Hứa Dương. Khu mỏ quặng bốn phía là từng tòa to lớn loạn thạch cương vị, mặc dù không có thảm thực vật che lấp, nhưng những này loạn thạch cao thấp không đều sắp xếp, trong đó có không ít động vật, giăng khắp nơi. Loạn thạch cương vị phía trên không gian cực kỳ hỗn loạn, không cách nào phi hành, chỉ có thể đi bộ. Kinh Sích Hoàn lập tức trở về đến, rất hiển nhiên, nàng đối hoàn cảnh bốn phía 10 điểm hiểu rõ. Nói như vậy chỉ cần ra khu mỏ quặng, liền sẽ tiến vào loạn thạch cương vị. Chiếu ngươi lời nói, hoàn cảnh nơi đây cực kỳ thích hợp đào vong. Hứa Dương đôi mắt sáng lên. Phải. Bất quá loạn thạch cương vị diện tích vô cùng lớn, mà lại coi như tiến vào loạn thạch cương vị, muốn đi ra ngoài chỉ sợ cũng muôn vàn khó khăn. Cũng không phải nói sẽ là đường, mà là truy binh đến loạn thạch cương vị về sau, khẳng định sẽ đem loạn thạch cương vị trùng điệp vây quanh, bất kỳ cái gì lối ra đều có người, căn bản là trốn không thoát. Kinh Sích Hoàn minh bạch Hứa Dương ý đồ, nàng lắc đầu, thở dài. Ta không nói muốn lợi dụng loạn thạch cương vị trốn, chỉ là tạm thời tránh né mà thôi. Hứa Dương nói. Tạm thời tránh né? Kia sớm muộn sẽ bị tìm ra, khó nói chúng ta có việc quân. Kinh Sích Hoàn đôi mắt đẹp sáng lên. Không có việc quân, chỉ có chính chúng ta. Hứa Dương bác bỏ nói, không có viện quân chẳng phải là chờ chết. Kinh Sích Hoàn trong mắt đẹp lóe ra vẻ thất vọng, nói hồi lâu, trốn vào loạn thạch cương vị sau cũng chỉ còn lại có chờ chết phần. Lợi dụng loạn thạch cương vị tránh né, đem địch nhân phân tán, sau đó đem địch nhân chậm rãi toàn diện tại loạn thạch cương vị bên trong, đây chính là ta toàn bộ kế hoạch. Ta cần ngươi, ngươi quen thuộc địa hình, phải cùng chúng ta cùng một chỗ. Chúng ta đi tìm tiểu tiên Ilya. Hứa Dương là ngữ không kinh người không bỏ qua, tại loại này tuyệt đối trong cảnh, hắn vậy mà nghĩ không là như thế nào chạy trốn, mà là ý nghĩ hao huyền muốn tiêu diệt toàn bộ địch nhân. Phải biết địch nhân thế nhưng là thiên kiếm chi tôn thủ hạ, lại đừng nói phùng dị tên này võ tiên, cự kiếm kia bên trên quang là sơ cấp võ đế liền có 3 tên, còn có võ tôn, võ vương đếm đều đếm không hết. Nhiều như vậy cường giả, mà lại toàn bộ tu luyện đều là thánh lực. Hứa Dương ở đâu ra dũng khí, lại muốn toàn diệt bọn hắn, đây quả thực là chuyện cười lớn. Nhưng mà từ Hứa Dương ánh mắt bên trong, Kinh Sích Hoàn nhìn thấy chính là bình tĩnh là bởi vì sự tự tin mạnh mẽ. Ta không biết là cái gì cho ngươi tự tin như vậy. Lúc này chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, ngươi muốn làm gì, ta toàn lực phối hợp. Kinh Sích Hoàn cắn răng một cái, tại cái này hẳn phải chết thế cục dưới, cây vốn là không có gì rất muốn. Mình không có bất kỳ biện pháp nào, đã Hứa Dương có, vậy liền cùng Hứa Dương liều mạng một phen. Nha đầu, chúng ta nên rời đi. Tiểu Tiên Y bên hai chuyển đến Hứa Dương thanh âm. Đại Hắc Nưu, ngươi. Cùng Kinh Sích Hoàn đồng dạng, Tiểu Tiên Y cũng bị đột nhiên mở miệng Hứa Dương giật nảy mình. Thời khắc này Tiểu Tiên Y đã ở vào trong tuyệt vọng, còn lại bất quá là chờ chết thôi, nàng đã làm tốt bản thân kết thúc chuẩn bị, ai biết Hứa Dương đột nhiên xuất hiện, mà lại mở miệng. Hiện tại chính thức tự giới thiệu, ta gọi Hứa Dương, đến từ phàm giới, là một người tu sĩ. Nói ngắn gọn, thợ mỏ cùng giám sát độc đã không sao, chỉ cần chúng ta có thể đem địch nhân dẫn ra, bọn hắn độc tự nhiên sẽ giải khai, mà lại sẽ lập tức thoát đi nơi đây. Nói cách khác, chúng ta tại cái này dạo chơi một thời gian nhiều một giây đồng hồ, liền sẽ có càng nhiều người vì vậy mà chết. Ta biết ngươi không sợ chết, nhưng vì những này người vô tội, ngươi bây giờ phải cùng chúng ta rời đi. Từ giờ trở đi, ngươi cùng Kinh Sích Hoàn nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, không được có bất luận cái gì chống lại. Mặc dù rất khó, nhưng ta sẽ tận lực cam đoan an toàn của các ngươi. Tốt. Xuất phát. Thời gian cấp bách, hỏa thiêu lông mày mau. Hứa Dương mới mở miệng chính là thao thao bất tuyệt, căn bản không cho Tiểu Tiên Y cơ hội phản bác. Hắn tựa như là một tên vương giả, tiếp nhận quyền thống trị. Tiểu Tiên Y ngơ ngác nhìn qua Hứa Dương, khó có thể tưởng tượng, trước đây ngây ngốc to con, lát mình biến hóa trở thành một tên tinh minh tu sĩ. Nghĩ đến chỗ này trước mình cùng Hứa Dương nói những cái kia bí mật nhỏ, Tiểu Tiên Y lập tức hận nghiến răng, có loại cảm giác bị lường gạt. Ngươi xác định những người này có thể sống sót? Tiểu Tiên Y hàm răng cắn chặt, hay là mở miệng hỏi. Có đi hay không tùy ngươi, ngươi lưu lại nhiều một giây, liền sẽ có người bởi vì ngươi mà chết. Hứa Dương không tiếp tục tiến hành bất kỳ giải thích nào. Hắn vứt xuống lời ấy, cùng Kinh Sích Hoàn cùng một chỗ đi hướng đổ sụp đường hầm. Thời gian cấp bách, căn bản không dùng lãng phí. Ngươi? Tiểu Tiên Y bị Hứa Dương nói sửng sốt một chút, nhìn xem Hứa Dương bối cảnh, nàng thân thể mềm mại phát run, hàm răng cắn chặt, một bụng lời nói muốn hỏi. Nhưng Hứa Dương hiển nhiên không có trả lời. Bay ở trước mặt nàng chỉ có hai con đường, đi hoặc lưu. Dãy rủa tiểu hội, Tiểu Tiên Y cuối cùng vẫn là dậm chân một cái, đuổi theo Hứa Dương. Chẳng biết tại sao, Tiểu Tiên Y mặc dù cảm giác Hứa Dương cũng không cường đại, nhưng mà nàng từ Hứa Dương trên thân nhìn thấy một loại khó tả tự tin cùng mị lực. Cái loại cảm giác này để Tiểu Tiên Y tự nhiên mà vậy đi tin tưởng Hứa Dương. Hoặc là nói đến giờ phút này, nàng cùng Tinh Xích Hoàn đồng dạng, đều chỉ có thể tin tưởng Hứa Dương, đi bắt thượng một đêm. Dù sao xấu nhất kết cục liền là chết, cùng nó chờ chết, không bằng dùng hết tất cả lực lượng. Ầm ầm. Một tiếng bạo hưởng, Hứa Dương một quyền oanh mở đổ sụp đường hầm, sinh sinh oanh mở một con đường. Lực lượng cỡ này, nhìn Tiểu Tiên Y cùng Tinh Xích Hoàn trợn mắt hốt mồm, trước mắt thân thể của nam nhân là thép sắt chế tạo sao? Thiên Tu, ta biết ngươi còn xa xa không có bộc phát toàn lực. Ngươi nhất định phải ngăn trở tất cả địch nhân, chúng ta cần một chút thời gian rời đi khu mỏ gạo. Ngươi yên tâm, cho dù ngươi chết rồi, ta sẽ thay ngươi bảo hộ Tiểu Tiên Y. Tại chúng ta rời đi khu mỏ gạo trước đó, đừng thả ra cái gì một tên truy binh, tự giải quyết cho tốt. Hứa Dương oanh mở đường hầm, kia động tĩnh khổng lồ tự nhiên gây nên chú ý của mọi người, còn không cùng Phùng Dị bọn người làm ra phản ứng. Hứa Dương đương nhiên thanh âm đã tại hư không nổ vang. Này âm thanh căn bản không phải đang thương lượng, càng không phải là tại thỉnh cầu, mà là trực tiếp tại mệnh lệnh Thiên Tu. Nay cùng lời nói, khí Thiên Tu cơ hồ muốn thổ huyết. Tiểu tiểu Hứa Dương, dám mệnh làm chính mình, đây quả thực là hoang đường. Bất quá con mắt của nó bên trong nhưng cũng vào lúc này một tia sáng hiện lên, chí ít cái này tất sát chi cục, tựa hồ thoáng có như vậy một chút xíu phá giải hy vọng. Chương 628, Đao Ma lĩnh vực. Ha ha ha ha. Cuối cùng vẫn là sợ chết sao? Loại tình huống này, tất cả chống cự đều chẳng qua là vô vị dãy rủa thôi. Các ngươi căn bản trốn không thoát khu mỏ gạo, cho dù chạy ra ngoài, cuối cùng cũng căn bản là không có cách chạy trốn. Đây là tình thế không có cách giải, hiểu không? Nghe nói Hứa Dương lời nói, nhìn lại đã đạp lên chạy trốn con đường Tiểu Tiên Y, Phùng Dị thoải mái cười ha ha. Tại hắn mắt bên trong, Tiểu Tiên Y lúc này cách làm phi thường buồn cười, về phần kia mệnh lệnh Thiên Tu Hứa Dương, vậy thì càng buồn cười. Từ trên người hắn, Phùng Dị cảm thấy được cực kỳ nhỏ yếu khí tức, tu vi cảnh giới mặc dù đạt tới võ tôn, nhưng lực lượng trong cơ thể lại là yếu nhất chân khí. Rất hiển nhiên, hắn bất quá là đến từ cấp thấp giao diện tu sĩ. Thực lực như vậy tại cấp thấp giao diện có lẽ cao cao tại thượng, nhưng mà cái này bên trong là linh giới, hắn đối mặt còn là đến từ thiên giới tu sĩ. Thánh lực cùng chân khí hoàn toàn không thể so sánh nổi, một tên có được thánh lực võ tướng liền có thể đánh bại một tên tu luyện chân khí võ tôn. Nói cách khác, Hứa Dương tại Phùng Dị trong mắt bất quá là chỉ là võ tướng thôi, thậm chí không lớn bằng Kinh Xích Hoàn cùng Tiểu Tiên Y. Thực lực như vậy, dám mệnh lệnh tiên tu, như thế hoang đường sự tình, để Phùng Dị cảm thấy vô so buồn cười. Ừm. Lại vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một đạo vô so ánh mắt sắc bén rơi vào trên người mình, tại ánh mắt kia bên trong, mình vậy mà cảm thấy có chút phát hàn. Ánh mắt chỗ qua, đúng là hắn trong lòng vô so nhỏ yếu Hứa Dương quay đầu nhìn về phía hắn. Nhìn qua một mặt niệm ai, cao cao tại thượng Phùng Dị, Hứa Dương trên mặt lạnh lùng, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này nhìn như đạm mạc, lại mang theo khiêu khích, từ Hứa Dương đôi mắt bên trong, Phùng Dị vậy mà nhìn thấy chiến ý. Lớn mật. Hứa Dương chiến ý cùng khiêu khích, đối với Phùng Dị mà nói là không biết tự lượng sức mình, là đối Phùng Dị cao quý thân phận vũ nhục. Chỉ là một cái tiếu dung, lại chọc giận Phùng Dị. Nhưng mà Hứa Dương lại không thèm quan tâm, hắn xoay người sang chỗ khác, mang theo Tiểu Tiên Ý cùng Kinh Xích Hoàn, xuyên qua đường hầm. Cho ta chặn đứng bọn hắn, bắt sống. Phùng Dị giận dữ, lập tức hướng về hậu phương cự kiếm bên trên tu sĩ hạ lệnh. Cự kiếm chiến minh, lập tức vòng qua Phùng Dị, hướng về Hứa Dương ba người bàn tới. Ông. Ngay tại cái này cự kiếm hành động nháy mắt, ông Minh Chi thanh nổi lên, đáng sợ chạm kích từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng cự kiếm. Cái này chạm kích thực tế quá mạnh, căn bản không phải bên trên cự kiếm người có thể ngăn cản. Muốn chết. Phùng Dị đôi mắt ngưng lại, thân thể lập tức ngăn tại cự kiếm phía trước, trong tay song kiếm xuất kích, ngăn lại cái kia đạo chạm kích. Còn không cùng cự kiếm lần nữa hành động, phía trước đột nhiên truyền đến vô so lăng lệ đạo khí, tại đao này khí trước mặt, bốn phía hàn phong vậy mà đều yên tĩnh lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy Thiên Tu tay cầm đoạn đao, lăng không lơ lửng, hắn quanh thân bốc lên từng đợt năng lượng màu đen, đó chính là Thiên Tu đạo khí. Từ giờ trở đi, đến bọn hắn bước ra khu mỏ gặm, ai cũng đừng hỏng từ bên cạnh ta qua thứ, trừ phi bước qua thi thể của ta. Thiên Tu đôi mắt tựa như hai cây đao, giờ khắc này, trên người hắn lại cũng không nhìn thấy mảy may tùy ý cùng lối thôi. Siêu ý của hắn tại màu đen đao khí bên trong múa, kia lạnh lùng lời nói, phảng phất tới từ địa ngục, mang theo vô tận băng lãnh, chấn nhiếp tất cả mọi người. Tại cái này phong mang trước mặt, cho dù là Phùng Dị đều như mày, không dám mạo hiểm nhưng đi lên. Đao tận đao diệt, đao ma lĩnh vực. Thiên Tu đôi mắt ngưng lại, nắm đao chi lỏng tay ra, mũi lao hướng xuống, dung nhập phía dưới không gian, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó phương viên 20 trượng phạm vi bên trong, một đem màu đen chiến đao lơ lửng tại hư giữa không trung, đếm mãi không hết. Mỗi một đem màu đen chiến đao đều vô so sắc bén, lưỡi đao cuốn lên từng đợt màu đen đao khí, kia tu la khí tức chấn nhiếp ở đây hết thảy mọi người, cho dù Phùng Dị đều thật sâu như mày. Mỗi một cây đao phảng phất đều có được ma tính, tàn bạo vô so băng lãnh khí tức tản ra. Lại nhìn Thiên Tu, khí tức của hắn cũng trở nên như tu la băng lãnh, hai mắt càng là lóe ra xích hồng quang mang, khí tức phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nếu như nói trước đó khí tức của hắn cùng phổ thông tu sĩ cũng không có quá lớn khác biệt, như vậy lúc này khí tức của hắn liền cho người ta một loại nhập ma cảm giác. Trên mặt hắn thần sắc cũng tại thời khắc này biến điên cuồng, kia đầy trời ma đao hong long ngủ thai, mỗi một lần run rẩy, Thiên Tu khí tức liền càng thêm đáng sợ một phần. Đao ma lĩnh vực. Thiên Tu, ngươi còn không cách nào hoàn toàn khống chế đao này ma lĩnh vực chi lực, không cẩn thận coi như sẽ nhập ma. Vì bảo hộ hạ đồng ý, cái này đáng ra không? Phùng Dĩ liếc mắt liền nhìn ra Thiên Tu giờ này khắc này đáng sợ, trong mắt của hắn lóe ra vẻ ghen ghét. Lĩnh vực chi lực cũng không phải mỗi một người tu sĩ đều có thể mở ra, Thiên Tu thiên phú dị bẩm, lấy đao nhập đạo, lĩnh ngộ được đao ma lĩnh vực, đây là Phùng Dĩ theo không kịp. Hết lần này tới lần khác Thiên Tu có thiên phú như vậy, lại cam nguyện từ bỏ tu luyện, mà đi bảo hộ hạ đồng ý, thậm chí lúc này bất chấp nguy hiểm, cưỡng ép sử dụng đao ma lĩnh vực, đây hết thảy đều là vì bảo hộ hạ đồng ý. Chuyện của ta, con mẹ nó ngươi còn sao? Không sợ chết, tiến lên trước một bước thử một chút. Thiên Tu mặt mũi tràn đầy điên cuồng, tựa như một tôn tuyệt thế hung ma, hai tay mở rộng, toàn thân trên dưới bộc phát đáng sợ đạo khí. Vung mạnh tay lên, sau lưng ma đao chính là ông tác hưởng, quanh quẩn tại Thiên Tu bốn phía. Hiu hiu hiu hiu. Thiên Tu tựa hồ căn bản là không cách nào áp chế trong lòng ma ý, còn không chờ đối phương xuất thủ, hắn tâm niệm vừa động, những này ma đao đột nhiên nổ bắn ra mà ra, thẳng hướng Phùng Dĩ cùng cự kiếm bên trên tất cả tu sĩ. Cẩn thận, không nên tới gần Thiên Tu ba trượng trong vòng. Tại hắn ba trượng phạm vi bên trong, đối ma đao điều khiển đáng sợ nhất. Dùng toàn lực đi ngăn cản ma đao, không cần lưu thủ, cũng đừng ý đồ đào thoát. Ma đao đánh tới, Phùng Dĩ ngưng trọng thời điểm, lập tức làm ra nhắc nhở. A a a a. Nhưng mà, ngay tại hắn nhắc nhở nháy mắt, hậu phương cự kiếm bên trên, hay là có mấy danh tu sĩ chết thảm tại dưới ma đao. Ngớ ngẩn. Phùng Dĩ giận mắng một tiếng, ánh mắt chỗ qua, Thiên Tu thân thể một mực tại hư không di chuyển nhanh chóng, nếu để cho hắn tới gần sau lưng đệ tử, ma đao lực lượng hoàn toàn bộc phát, sau lưng đệ tử căn bản là không có cách ngăn cản. Và nó, người đao này ma lĩnh vực cũng duy trì không được bao lâu, lão phu đến chiến ngươi. Cắn răng một cái, Phùng Dĩ phóng tới Thiên Tu, bước vào hắn đao ma lĩnh vực bên trong. Trong nháy mắt đó, Phùng Dĩ có loại đạp xuống địa ngục cảm giác, Thiên Tu khí tức ở trước mặt hắn biến vô cùng cường đại. Phanh phanh phanh phanh. Ma đao từ bốn phương tám hướng đánh tới, Phùng Dĩ vũ động song kiếm ngăn cản, mỗi một lần va chạm, Phùng Dĩ đều cảm thấy thể nội rung mạnh, không những như thế, ma đao ma tính còn ý đồ tiến vào Phùng Dĩ thể nội, trấn áp hắn lực lượng cùng năng lực phán đoán. Đây chính là lực lượng lĩnh vực sao? Nếu để cho ngươi điều khiển tự nhiên, ta liền hoàn toàn không phải là đối thủ của ngươi. Lúc này ngươi là dựa vào mê muội ý đang chiến đấu, lão phu mặc dù không cách nào dưới loại tình huống này chiến thắng ngươi, lại cũng không sợ ngươi. Tất cả mọi người nghe lệnh, ma đao cùng Thiên Tu tâm thần tương liên, các ngươi rời xa ma đao, dùng năng lượng công kích ma đao, giúp ta một chút sức lực. Về phần hạ đồng ý nha đầu kia, nàng chắp cánh khó thoát, tạm thời không cần để ý tới. Vâng. Đao ma lĩnh vực bên trong, Phùng Dĩ ra lệnh. Chúng tu sĩ lập tức rời xa lĩnh vực, từng đạo ẩn chứa thánh lực năng lượng công kích, công hướng ma đao. Phùng Dĩ thì tại đao ma lĩnh vực bên trong quấn lấy Thiên Tu, trong chốc lát, trên không chiến đấu liền đến mức độ kịch liệt. Chương 629, đạo vong. Thiên Tu bộc phát đao ma lĩnh vực về sau, cả phiến hư không đều bao phủ tại băng lãnh đao khí bên trong, tại này khí tức phía dưới, Phùng Dĩ cũng tốt, nó xuất lĩnh tu sĩ đội ngũ cũng được, toàn bộ đều bị Thiên Tu ngăn lại. Thiên Tu dụng ý vốn là kéo dài thời gian, làm sao đao ma lĩnh vực phát động về sau, ý thức chậm rãi bị ma ý ăn mòn, Thiên Tu càng đánh càng hăng, chuyển thủ thành công, không muốn sống tựa như hướng địch nhân khởi xướng công kích. Chính như Phùng Dĩ nói tới như vậy, Thiên Tu còn không cách nào tự nhiên điều khiển đao ma lĩnh vực, một khi sử dụng đao ma lĩnh vực, hắn rất có thể bởi vậy nhập ma. Một tên võ tiên bộ phát lĩnh vực chi lực, sức mạnh đáng sợ đó, cho dù là Phùng Dĩ mấy người cũng không dám khinh thường, nhất thời bán hội, bọn hắn căn bản là không cách nào đột phá Thiên Tu đao ma lĩnh vực. Bất quá bọn hắn vẫn chưa sốt ruột, Thiên Tu lĩnh vực chi lực kiên trì không được quá lâu, cho dù để tiểu tiên ý chạy ra khu mỏ quặng, bọn hắn lại còn có thể tùy tiện đem cầm xuống. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn cũng không có bất kể đại giới đối phó Thiên Tu, nếu không bất kể tử thương tình huống dưới, cho dù Thiên Tu đao ma lĩnh vực cũng sẽ bị bọn hắn cưỡng ép bài trừ. Sự tự tin mạnh mẽ, để bọn hắn căn bản không quan tâm thời gian trôi qua. Thiên Tu, khu mỏ quặng bên trong, Hứa Dương ba người đã xuyên qua đường hầm, tiểu tiên ý quay đầu ngắm nhìn trong hư không chiến đấu kịch liệt, trong đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần vẻ lo lắng. Yên tâm đi, võ tiên sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Chúng ta đi càng nhanh, hắn cần thời gian trì hoãn liền càng ngắn, đối với hắn càng có lợi. Chỉ cần không nhập ma, hắn liền không chết được. Hứa Dương đang khi nói chuyện, đã tại khu mỏ quặng bên trong bắt đầu chạy, không cần chân khí gia trì, thân thể mạnh mẽ, để hắn bắt đầu chạy tựa như là một đạo thiểm điện, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Điểm này Hứa Dương nói không sai, Thiên Tu tiền bối là đang vì chúng ta kéo dài thời gian, nhanh chóng rời đi nơi đây mới là. Kinh Xích hoàn vỗ tiểu tiên y vai, khuyên lơn. Ừm, đi thôi. Tiểu tiên y ngược lại cũng không phải bà mụ hạng người, trong chốc nhóm này, trong cơ thể nàng thánh lực cũng theo đó nổ tung, cái kia đáng sợ thánh lực còn xa xa áp đảo Kinh Xích hoàn phía trên. Đỉnh Phong Võ Vương, ngươi vậy mà là Đỉnh Phong Võ Vương. Nhìn xem toàn vẹn quanh quẩn tại thánh lực bên trong tiểu tiên y liễu, Kinh Xích hoàn cảm thấy áp chế cảm giác, nàng trăm ngàn không nghĩ đến, ngày thường bên trong nhìn như nhu nhu nhược nhược tiểu tiên y liễu, vậy mà là Đỉnh Phong Võ Vương. Muốn biết mình chỉ là một tên sơ cấp võ vương, thực lực so với tiểu tiên y còn rất có không bằng. Đi. Tiểu tiên y không để ý đến Kinh Xích hoàn kinh ngạc, nói chuyện thời điểm, dưới chân đã dẫm lên thánh lực, hóa thành một đạo cực tốc lưu quang, truy hướng Hứa Dương. Kinh Xích hoàn không dám thất lễ, đồng dạng điều động thánh lực, truy kích mà đi. Mới đầu thời điểm, hai nữ đều cho là mình có thể nhẹ nhõm đuổi kịp Hứa Dương, nhưng bọn hắn đột nhiên phát hiện, Hứa Dương tốc độ vậy mà càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, hai nữ hoàn toàn không cách nào rút ngắn cùng Hứa Dương khoảng cách. Cái này nhưng để bọn hắn giật nảy cả mình. Phải biết bọn hắn tu luyện thế nhưng là thánh lực, kia là xa xa bao trùm tại chân khí phía trên lực lượng, thánh lực vô luận là lực lượng hay là tốc độ, đều tuyệt không phải chân khí có thể so. Huống chi bây giờ Hứa Dương cũng không từng sử dụng chân khí, hắn chỉ là đơn thuần sử dụng nhục thân chi lực, tốc độ lại nhanh đến mức cực hạn. Hắn bắt đầu chạy tựa như là báo săn, toàn thân cơ bắp toàn bộ điều động, mỗi một bước bước ra nhưng lại vô so nhẹ nhàng linh hoạt, phảng phất chưa từng cùng mặt đất tiếp xúc. Những nơi đi qua, mặt đất ngay cả nửa điểm vết tích đều không có. Hứa Dương cơ bắp giống như có thể lẩn tránh lực cản của gió, không nhận gió ngăn ảnh hưởng chút nào. Kỳ thật cái này không đơn thuần là Hứa Dương bắp thịt lực lượng, còn có thân pháp của hắn ở trong đó phát huy tác dụng. Bây giờ Hứa Dương thân thể đã hoàn toàn thích ứng linh giới hoàn cảnh, long hồn bá thể lực lượng cũng có thể hoàn toàn phát huy đến đỉnh phong, cứ việc không có thánh lực, tốc độ lại là một điểm không chậm. Chưa từng để ý tới hai nữ kinh ngạc, Hứa Dương một đường phi nước đại, nhưng trong tầm mắt, phía trước nhưng vẫn là mênh mông vô bờ khu mỏ quặng, rất nhiều vách núi thậm chí chưa từng trải qua khai thác. Khu mỏ quặng diện tích thực tế quá lớn, chính là như vậy khu mỏ quặng, tại linh giới vẫn chỉ là một cái tiểu khu mỏ quặng, chân chính to lớn khu mỏ quặng, đây chính là có phàm giới thành trấn kia thật lớn. Ầm ầm. Ngay tại ba người phi nước đại bên trong, hậu phương đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang rung trời, tiếp lấy một trận sóng nhiệt sau này phương của tới, những nơi đi qua, Hứa Dương chỉ cảm thấy thân thể nháy mắt ấm áp không ít. Bộ pháp không ngừng, quay đầu nhìn lại, đã thấy kia hư giữa không trung, một đóa to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời, mây hình nấm bên trong, điện xà xen lẫn, đao khí tung hoành. Cả phiến hư không theo cái này to lớn bạo tạc đều chấn động lên. Hiu hiu hiu. To lớn mây hình nấm bên trong, một đạo nhuốm máu bóng đen nổ bắn ra mà ra, hướng lên trời bên cạnh cực tốc bỏ chạy. Thiên tu, hôm nay lão phu nhất định phải lấy tính mạng ngươi. Lại là một đạo độn quang bắn ra mây hình nấm, là khí thế hùng hổ phùng dị, bất quá xem ra phùng dị cũng bị thương không nhẹ, hắn bị thiên tu triệt để chọc giận. Các ngươi, đi đem cô nương kia cho lão phu bắt sống trở về. Truy kích thiên tu đồng thời, phùng dị đối thủ hạ ra lệnh. Vâng. Thủ hạ cùng kêu lên xác nhận, tiếp lấy cự kiếm kia chính là xông ra mây hình nấm, hướng về Hứa Dương ba người nổ bắn ra mà tới. Đi. Hứa Dương quát một tiếng, tốc độ vậy mà lại tăng tốc mấy phân. Thấy thế, tiểu tiên y cùng kinh xích hoàn trừng lớn đôi mắt đẹp, bọn hắn cắn răng một cái, cũng không tiếp tục giữ lại, bộc phát toàn bộ thánh lực, tốc độ cũng sinh sinh tăng cao hơn một chút. Một nhóm ba người, không muốn sống chạy vọt về phía trước chạy. Hậu phương hư không, cự kiếm nổ bắn ra truy kích, tốc độ so với bọn hắn còn nhanh hơn mấy phần, dù sao cũng là võ đế cường giả đang thao túng cự kiếm, tốc độ làm sao có thể chậm. Đến. Chính là lúc này, phía trước khu mỏ quặng cuối cùng đã tới cuối cùng, một tòa núi lớn ngăn tại phía trước. Ở dưới chân núi, có một cái đóng chặt cửa đá, ngăn chặn đường đi. Mở. Kinh xích hoàn quát một tiếng, trong tay một tấm lệnh bài lắc đầu, kia cửa đá chung quanh cấm chế lập tức tan đi, cửa đá phảng phất sống lại, hướng về phía bên phải nhanh chóng rời, lộ ra một cái không tính lớn sơn động đường hầm. Hiu hiu hiu vù vù. Chính là lúc này, hậu phương hư không, từng đạo kiếm khí nổ bắn ra mà đến, thẳng hướng ba người. Những này kiếm khí thế tới hung mãnh, nếu là bị đánh trúng, nhất định thập tử vô sinh. Không muốn bị kiếm khí loạn tâm trí, chúng ta còn không tại bọn hắn phạm vi công kích, kế tiếp theo tốc độ cao nhất trước tiến vào. Kiếm khí đánh tới, hai nữ dưới sự kinh hãi, đang nghĩ ngợi như thế nào tránh né, nhưng Hứa Dương nhắc nhở lại chuyển tới. Tiểu Tiên Y cùng Kinh Xích hoàn căn bản không biết địch nhân kiếm khí công kích đến cùng có bao xa phạm vi, bọn hắn cũng không biết Hứa Dương là thế nào đoán được. Bọn hắn chỉ biết, nếu như lựa chọn tính đi tránh né kiếm khí, tốc độ liền sẽ trở nên chậm, rất có thể liền sẽ bị đuổi kịp. Liều. Hai nữ cắn răng một cái, đối kiếm khí toàn bộ lựa chọn không nhìn, đi theo Hứa Dương, tiếp tục hướng về đường hầm bạo trùng. Bọn hắn làm như vậy rất nguy hiểm, bởi vì một khi bị kiếm khí đánh trúng, đó chính là triệt để xong. Phanh phanh phanh phanh phanh. Tựa hồ như Hứa Dương suy đoán như vậy, những này kiếm khí tuyệt đại đa số ở trong hư không liền đã hao hết năng lượng, nhao nhao tản ra, số ít phân kích rơi xuống đất, ném ra từng cái hố. Nhưng mà trong đó có ba đạo kiếm khí lại là phong mang không giảm, hướng phía Hứa Dương ba người cực tốc bạo sát mà đi. Từ xa nhìn lại, lấy cái này ba đạo kiếm khí tốc độ cùng quy tích tựa hồ có thể đánh trúng Hứa Dương ba người. Phanh phanh phanh. Kiếm khí rơi xuống, đánh trúng mặt đất khoảng cách Hứa Dương ba người vẫn chưa tới một trượng khoảng cách, đáng sợ kiếm khí bộc phát, đem mặt đất nổ ra ba cái hố sâu, cho dù là ba người bộ pháp cũng đều bởi vậy nhận ảnh hưởng. Nguy hiểm thật. Tiểu Tiên Y cùng Kinh Xích hoàn bay sượt cái chán đổ mồ hôi, nếu tốc độ của bọn hắn chậm hơn một điểm, coi như bị ba tên võ đế kiếm khí mệnh trúng rồi. Ngắn ngủi một trượng khoảng cách, đây chính là đường sinh tử a. Chương 630, cấp 8 tà linh hạ văn hổ. Bọn hắn kinh ngạc nhìn qua Hứa Dương. Hứa Dương vậy mà đem ba người bọn họ tính mệnh cược tại cái này một trượng trong khoảng cách. Tuy nói có đúng, nhưng lá gan này không khỏi cũng quá lớn đi. Đừng nhìn Hứa Dương lúc này mà không biểu tình, kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút nghĩ mà sợ, mới giới tình thế cấp bách, đích thật là hắn phán đoán sai lầm. Hắn tự nhiên mà vậy dùng thiên giới hoàn cảnh để phán đoán kiếm khí của đối phương, thật tình không biết cái này bên trong là linh giới, không gian đối lực lượng trói buộc cùng ảnh hưởng cùng trời giới hoàn toàn khác biệt, địch nhân kiếm khí phạm vi công kích nhưng so thiên giới muốn xa được nhiều. Vận khí. Hứa Dương cũng cảm thán một tiếng. Hắn dù sao cũng là người, luôn có sai lầm thời điểm. Bất quá còn tốt, vận khí không tệ. Hiu hiu hiu hiu, lại là một đợt kiếm khí nổ bắn ra mà đến, lần này căn bản cũng không cần Hứa Dương nhắc nhở, hai nữ đều bộc phát tốc độ nhanh nhất, cùng Hứa Dương cùng nhau phóng tới đường hầm. Tốc độ cực nhanh dưới, ba người tựa như tia chớp, xông vào đường hầm bên trong. Ầm ầm. Mới vào đường hầm, tất cả kiếm khí liền tại đánh vào ngọn núi phía trên. Sức mạnh đáng sợ đó, nổ sơn phong loạn thạch bay lăn, bên trong đường hầm cũng là lay động kịch liệt, các đá từ bên trên rơi xuống, ngẫu nhiên thậm chí có cự thạch rơi xuống. Toàn bộ đường hầm ở vào trong chấn động, phản phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Đường hầm hai bên vách đá khảm nạm lấy tỏa sáng đá năng lượng, chiếu sáng toàn bộ đường hầm. Ầm ầm. Chính là lúc này, một tảng đá lớn phong bế hậu phương đường hầm cửa vào, ngay sau đó liền rốt cuộc không nghe thấy bất luận cái gì tiếng vang, toàn bộ đường hầm tĩnh đáng sợ. Rất hiển nhiên, điều khiển cự kiếm địch nhân vẫn chưa đổi vào đường hầm bên trong, bọn hắn phong bế đường hầm lối vào. Không hề nghi ngờ, bọn hắn nhất định điều khiển cự kiếm từ phía trên ngọn núi bay qua, tại đường ra của đường hầm ôm cây lợi thỏ. Ba người lập tức dừng lại. Đường hầm chỉ có một cái cửa ra, bây giờ đã bị phong kín, làm sao bây giờ? Kinh Xích hoàn nhíu mày nói, nàng cùng Tiểu Tiên Ý biểu lộ đều khó coi. Hứa Dương cũng là một mặt nghiêm trọng, khu mỏ quặng diện tích quá lớn, mặc dù thiền tu tranh thủ không thiếu thời gian, nhưng cuối cùng vẫn là bị vây ở cái này đường hầm bên trong. Chỉ có xuyên qua đường hầm mới có thể bước vào loạn thạch cương vị tiến hành tranh né. Hứa Dương cảm giác lực sớm đã hướng về bốn phía lan tràn mà đi, ý đồ tìm kiếm giải quyết chi pháp. Trở về hiển nhiên không có khả năng, đối phương có võ đế cao thủ, ngự kiếm mà đi tốc độ nhanh hơn bọn họ rất nhiều, so tốc độ hoàn toàn không là địch nhân đối thủ. Lúc này chỉ có thể nghĩ biện pháp đột phá đường hầm, đến loạn thạch cương vị. Chỉ cần đến loạn thạch cương vị, lợi dụng kia địa hình phức tạp, ba người liền có thể tiến hành tranh né, đến lúc đó lại từ từ giải quyết địch nhân. Về phần lúc này, nếu là chính diện va chạm lời nói, ba người hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Dương cảm giác bên trong, ngọn núi này cực kỳ chặt chẽ, đích xác chỉ có một cái cửa ra, không có cái khác bất luận cái gì cách đi ra ngoài, cái này chẳng phải là đem bọn hắn đẩy vào trong tuyệt cảnh. Người ở bên trong nghe, đường hầm đã bị chúng ta phong tỏa, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, không muốn lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngoài động truyền đến địch nhân băng lãnh thanh âm. Thiên giới chi tôn thủ hạ, mặc dù phùng dị truy kích thiên tu mà đi, nhưng mà bọn hắn lại còn có ba tên võ đế, còn có một đám võ tôn cùng một đám võ vương. Đúng vậy, trong bọn họ yếu nhất đều là võ vương, sẽ được phái đến linh giới làm việc, tự nhiên không phải cái gì a miêu a cẩu. Địch nhân uy hiếp đã truyền đến, tiểu tiên y cùng kinh xích hoàn sắc mặt đều khó coi. Ít nhất phải vì thợ mỏ cùng giám sát nhóm tranh thủ thời gian, để bọn hắn có đầy đủ thời gian giải độc cùng đào tẩu. Tiểu tiên y cắn chặt hàm răng, cho dù đến giờ phút này, nàng còn đang vì người khác suy nghĩ. Đối phương thế nhưng là thiên kiếm chí tôn người, đều không phải hời hợt hạng người, sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Kinh xích hoàn lộ ra vô so ngưng trọng, trừ phi bọn hắn chạy đi, nếu không căn bản là không có cách kéo dài thời gian quá dài. Tầm mắt của bọn hắn nhao nhao rơi vào Hứa Dương trên thân, có thể nói Hứa Dương chính là bọn hắn chủ tâm cốt, có không có cách nào liền nhìn Hứa Dương. Hứa Dương lúc này cũng vô so ngưng trọng, tại bây giờ dưới loại cục diện này, muốn chạy đi tựa hồ căn bản cũng không quá khả năng. Mình chỉ có long hồn bá thể, tiểu tiên y cùng kinh xích hoàn cũng mạnh không đi nơi nào, đối phương một tên võ đế là đủ lấy tính mạng của bọn hắn, chớ nói chi là còn có một đám cường giả. Muốn dưới loại tình huống này chạy đi, quả thực khó như lên trời. Hứa Dương, ngươi chẳng lẽ quên vốn đại vương sao? Ngay tại Hứa Dương vô kế khả thi thời khắc, trong đầu truyền đến Chu Tả đại vương thanh âm. Ngươi? Hứa Dương lắc đầu, Chu Tả kỳ đích thật là lợi hại, nhưng hôm nay Hứa Dương còn chưa từng đối thân thể tiến hành cải tạo, còn không có đem chân khí triệt để chuyển hóa tới. Như thế đến nay, cùng hắn khí tức tương thông Chu Tả kỳ cũng liền còn là phàm giới bảo vật, không có tiến giai thành tiên khí, hắn lực lượng Hứa Dương tự nhiên hay là biết được. Bằng vào bây giờ Chu Tả kỳ, căn bản cũng không có thể là những cường giả kia đối thủ. Hắc, ngươi thật đúng là xem thường vốn đại vương, nếu như lúc trước ngươi lao đi vốn đại vương ý thức, như vậy Chu Tả kỳ trong tay ngươi coi như biến thành phế bảo. Chu Tả kỳ bên trong có tà linh thiên biến vạn hóa, mỗi một đầu tà linh đều là bảo vật, có thể tạo thành đủ loại kiểu dáng công kích, phòng ngự, trận pháp vân vân. Ngươi vận khí tốt, Hạ Văn Hổ gia hỏa này đã hoàn toàn luyện hóa thành tà linh, hiện tại là một đầu cấp 8 tà linh, có thể sử dụng. Đến, Hạ Văn Hổ, cùng Hứa Dương lên tiếng chào hỏi. Ân công. Hạ Văn Hổ thanh âm truyền lại mà tới. Lúc trước biển cả đại chiến, Hứa Dương cùng Hạ Văn Hổ một trận chiến về sau, giết Hạ Văn Hổ, đem hắn thu nhập Chu Tà Kỳ, luyện chế thành tà linh. Những ngày này, Hạ Văn Hổ một mực tại Chu Tà Kỳ bên trong, giờ này khắc này, rốt cục triệt để trở thành một đầu cấp 8 tà linh. Chu Tà đại vương, ngươi đến cùng có biện pháp nào? Hứa Dương đôi mắt sáng lên, lập tức hỏi. Hắc hắc. Cấp 8 tà linh đã có thể phát ra tà linh độ thuật, mặc dù đối tà linh có chút tổn hại, bất quá nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng liền tốt. Chỉ cần sử xuất tà linh độ thuật, chạy ra cái này đường hầm cũng không là vấn đề. Chu Tà đại vương cười hì hì nói. Nghe vậy, Hứa Dương đại hỉ, Chu Tà đại vương, ngươi không giống một kiện bà bối, ngược lại giống như là một cái quân đoàn. Tà linh chính là của ngươi tướng sĩ, mà ngươi trong đầu có vô số công pháp, khiến cái này tướng sĩ sử dụng. Hứa Dương khích lệ lên Chu Tà kỳ. Hắc hắc. Ngươi rốt cục thấy rõ vốn đại vương lợi hại. Mặc dù giải thích có chút đơn giản, bất quá không sai biệt lắm cũng chính là như vậy. Chu Tà đại vương cũng là không khách khí, hoàn toàn vui vẻ nhận Hứa Dương tán thưởng. Việc này không nên chậm trễ, động thủ đi. Hứa Dương đôi mắt ngưng lại, phất tay, Chu Tà kỳ lơ lửng tại quanh thân, Hạ Văn Hổ tà linh từ Chu Tà kỳ bên trong nổ bắn ra mà ra, chui vào Hứa Dương trong thân thể. Trong nháy mắt đó, Hứa Dương chỉ cảm giác phải thân thể của mình phảng phất mất đi trọng lượng. Ân công ý thức cùng ta tương liên, phát động tà linh độn thuật về sau, ân công có thể tự do điều khiển độn thuật phương hướng. Thân thể của ta không có thể chống đỡ quá lâu, còn xin ân công đến chỗ an toàn về sau, lập tức hủy bỏ tà linh độn thuật. Hạ Văn Hổ thanh âm truyền vào Hứa Dương trong đầu. Nắm chặt ta. Hứa Dương gật gật đầu về sau, lập tức đối hai nữ nói: "A." Hai nữ một mặt mờ mịt, không rõ Hứa Dương làm sao đột nhiên tung ra một câu như vậy. Thấy hai nữ không có phản ứng, Hứa Dương cũng là không chút khách khí, tả hữu khai cùng, hữu lực cánh tay trực tiếp đem hai nữ thật chặt ôm đi qua. Chương 631, tà linh độn thuật. Ngươi làm cái gì? Hứa Dương, ngươi dám? Hai nữ giật mình, lập tức giằng co. Ta muốn sử dụng một loại độn thuật, mang các ngươi rời đi. Độn thuật tốc độ rất nhanh, trước mắt ta còn không cách nào tự nhiên điều khiển. Muốn an toàn rời đi, các ngươi tốt nhất ôm chặt ta. Ngay tại hai nữ dãy rồi lúc, Hứa Dương đương nhiên nói. Trong lời nói đương nhiên là có khoa trương thành phần, vô luận là kinh xích hoàn hay là tiểu tiên Ilya, bọn hắn đều là cực phẩm, nam nhân kia có thể không động tâm. Nếu là không thừa cơ lấy điểm chỗ tốt, Hứa Dương coi như cái nam nhân sao? Độn thuật, ngươi có biện pháp rời đi. Nghe nói Hứa Dương lời nói, hai nữ đều là đôi mắt đẹp sáng lên. Đúng vậy, đã không có bao nhiêu thời gian, các ngươi muốn đi sao? Hứa Dương thản nhiên nói. Đương nhiên. Hai nữ gật đầu cùng tựa như gà con mổ thóc. Vậy liền ôm chặt ta. Hứa Dương nhún vai. Kinh xích hoàn cũng là không. Lắm điều, chủ động đầu nhập Hứa Dương trong ngực, song tay thật chặt bảo trụ Hứa Dương, kia rất tự hào hai ngọn núi, dán thật chặt tại Hứa Dương bên hông. Hứa Dương cười khổ, cái này không phải mình lấy lòng chỗ, rõ ràng là kinh xích hoàn đang ăn mình đậu hũ, nàng ngược lại là quên, nàng này sắp đảm bao tiên, lúc trước bất động Hứa Dương, là bởi vì Hứa Dương là người bình thường, cũng không phải là tu sĩ. Bây giờ Hứa Dương bại lộ tu sĩ thân phận, nàng này còn không xuân tâm manh động. Tiểu Tiên Y liền muốn thận trọng rất nhiều, can hệ trọng đại, nàng cũng không do dự, hai tay quấn quanh lấy Hứa Dương cánh tay, thật chặt bắt lấy Hứa Dương. Lúc này Hứa Dương có thể nói trái ôm phải ấp, bất quá tình huống khẩn cấp, cũng không có ý nghĩ kỳ quái thời gian. Tà linh đột thuật, lên. Đôi mắt khẽ động, Hứa Dương thân thể đột nhiên hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, lăng không mà lên, tại bên trong đường hầm xuyên qua bắt đầu. Tiêu cực nhanh tốc độ bay, mắt thường thậm chí đều không thể phát giác, một đường hướng về đường hầm lối ra bạn tới. Cảm nhận được này cùng lợi hại đột thuật, trong lòng hai cô gái sợ hai thán phục đương nhiên không cần phải nói. Hứa Dương tu luyện bất quá là chỉ là chân khí, tại bọn hắn mắt bên trong thực lực 10 điểm yếu nhỏ, mà ở hai nữ cũng không có cách nào thời điểm, ngược lại là Hứa Dương có phương pháp. Hứa Dương trên thân cất giấu quá nhiều bí mật, trong lòng hai cô gái đều tràn ngập tò mò. Dưới mắt tình huống khẩn cấp, tự nhiên không phải nghĩ những chuyện này thời điểm. Đột thuật như thoi đưa, chính hướng phía đường hầm lối ra nổ bắn ra. Mà lúc này, đường ra của đường hầm chỗ, cự kiếm lơ lửng tại lối ra phía trước. Bên trên cự kiếm, hết thảy có 303 tên tu sĩ, trong đó 3 tên sơ cấp võ đế, 150 tên võ tôn, 150 tên võ vương. Bọn hắn từng cái khí vũ phi phàm, toàn thân quanh quẩn lấy kiếm khí, lúc này đều nhìn chằm chằm đường hầm lối ra, một mặt khinh miệt cùng vẻ trầm trọng. Trong đó dẫn đầu 3 tên võ đế thuần một sắc toàn bộ đều là trung niên nữ tử. Cái này 3 tên nữ tử hình dạng đều là bình thường, toàn bộ đều hất lên kiểu dáng giống nhau trường bào, từ trái đến phải, trường bào phân biệt là màu đỏ, màu vàng cùng màu lam. Bọn hắn quanh thân quanh quẩn kiếm khí cũng hết sức đặc thù, vậy mà là có nhan sắc kiếm khí, mà lại nhan sắc cùng bọn hắn áo bào nhan sắc giống nhau như lúc. Xem ra ba người này chuẩn bị trốn ở trong đường hầm, Lam kiếm, ngươi nhập đường hầm, bắt sống bọn hắn. Kêu gọi về sau, thấy bên trong đường hầm không có động tĩnh, hoàng bào nữ tử đôi mắt ngưng lại, đối áo lam nữ tử nói: "Tùy tiện phái một tên võ tôn đi thuận tiện, không cần ta tự thân xuất mã a." Áo lam nữ tử vai hơi dựng ngược lên, một bộ lười biếng bộ dáng, cũng không muốn thân tự xuất thủ, hoặc là nói địch nhân thực lực căn bản cũng không có để nàng thân tự xuất thủ tư cách. Hạ đồng ý dù sao cũng là người có thân phận, ai cũng không dám cam đoan trên người hắn phải chăng cất giấu cái gì lợi hại bà bối. Tuy nói địch nhân không mạnh, nhưng lý do an toàn, hay là đánh nhanh thắng nhanh. Hoàng bào nữ tử thản nhiên nói, ngữ khí so sánh hơi trầm ổn. Hồng kiếm, ngươi đi tốt, công lao này liền tặng cho ngươi. Nghe vậy, áo lam nữ tử hay là không muốn tiến về, nàng ngáp một cái, đem sự tình ném cho áo bào đỏ nữ tử. Áo bào đỏ nữ tử tại trong số ba nữ trẻ tuổi nhất, nhưng là nhất nào. Nghe xong áo lam nữ tử lời ấy, lập tức lắc đầu nói, đối thủ quá yếu, không có tính khiêu chiến, không đi. Ba vị thống lĩnh, không bằng để ta đi đối phó bọn hắn, ta đến liền thức tha có hơn. Hai tên võ vương, còn có một tên cấp thấp giao diện rác rưởi tu sĩ, ta đến liền đầy đủ. Ta đi, các ngươi đều chớ cùng ta đoạn. Tam nữ tự cao tự đại, đều không muốn tiến đến. Lúc này, hậu phương các tu sĩ thực tế nhìn không được, nhao nhao chờ lệnh tiến về. Tất cả tu sĩ trong mắt, Hứa Dương ba người đều không đáng giá nhắc tới, căn bản là trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Giờ này khắc này, bọn hắn mảy may chiến ý đều không có, có chỉ có kia phần mèo hí chuột trái tim. Vù vù. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người xem thường Hứa Dương ba người thời khắc, đột nhiên, một đạo cực tốc lưu quang từ cái này đường hầm bên trong nổ bắn ra mà ra. Độ tốc độ ánh sáng thực tế quá nhanh, ba tên võ đế nữ tử mới vừa vặn kịp phản ứng, độn quang cũng đã cùng bọn hắn gặp thoáng qua, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một trận thanh phong, thổi đến lấy cự kiếm bên trên mọi người áo bảo. Một khắc này, cự kiếm bên trên tất cả tu sĩ khinh miệt tiêu dung đều biến mất, thay vào đó chính là một vòng chấn kinh chi sắc. A. Cùng lúc đó, cự kiếm bên trên, một người tu sĩ đột nhiên kêu thảm một tiếng, máu tươi từ lồng ngực của hắn phun ra, trực tiếp đổ vào trong vũng máu, mất đi sinh mệnh. Mà nó, chuyện gì xảy ra? Mới kia đạo đột quang, chẳng lẽ là hạ đồng ý bọn hắn? Từ khí tức phán đoán, tựa như là bọn hắn tốc độ bay làm sao lại nhanh như vậy? Hơn nữa còn đánh lén chúng ta một người. Nhanh xem bọn hắn đột quang, rơi vào phía trước loạn thạch cương vị bên trong. Thiếu mẹ hắn nói nhảm, đuổi theo cho ta. Ngắn ngủi trầm tĩnh về sau, chính là từng đạo thanh âm kinh ngạc. Trên mặt tất cả mọi người khinh thường chi ý đều tại thời khắc này biến thành phẫn nộ, ba tên võ đế nữ tử càng là cảm thấy mình mặt bị hung hăng quạt một bạt tai. Vốn cho rằng hạ đồng ý ba người đã là cá trong chậu, lại không nghĩ rằng bọn hắn còn có thủ đoạn như thế, không những chạy ra đường hầm, lại còn đánh lén giết chết bọn hắn một tên đồng bạn. Cái này kích thích tất cả mọi người lửa giận. Tại ba tên nữ tử mệnh lệnh phía dưới, cự kiếm lập tức hướng về loạn thạch cương vị bắn tới. Bọn hắn đều đã nhìn ra, hạ đồng ý đám người độn quang chỉ có thể bắn ra một cái khoảng cách rất ngắn, kia là một loại bí thuật hoặc là lợi hại bà bối. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn khẳng định là tại loạn thạch cương vị bên trong, lần này, định sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Ầm ầm. Loạn thạch cương vị bên trong, Hứa Dương mang theo hai nữ đáp xuống đất. Rơi xuống đất mấy mắt, Hạ Văn Hổ liền mỏi mệt trở lại Chu Tả Kỳ bên trong, Chu Tả Kỳ cũng trở lại Hứa Dương ống tay áo ở trong. Cùng lúc đó, Kinh Sích hoàn liếm liếm trong tay một cây đoản kiếm, một bộ hạ giận bộ dáng. Kia trên đoản kiếm còn có máu tươi lưu lại. Rất hiển nhiên, mới đánh lén địch nhân chính là Kinh Sích hoàn. Phải biết toàn bộ khu mỏ quặng đều từ nàng thống lĩnh, địch nhân giết vào nàng khu mỏ quặng bên trong, đại náo một trận, đây chính là để Kinh Sích hoàn phi thường khó chịu. Mới nắm lấy cơ hội, Kinh Sích hoàn đương nhiên phải cho địch nhân một điểm nhan sắc nhìn một cái. Áp chế khí tức. Kinh cô nương, dẫn đường, trước tiên tìm một nơi ở nút. Hứa Dương ra lệnh một tiếng, hai nữ lập tức đem khí tức áp chế đến điểm đóng băng. Bọn hắn vốn cho là mình khí tức đã phi thường hoàn mỹ, nhưng lại xem xét Hứa Dương, bọn hắn phát hiện Hứa Dương khí tức vậy mà hoàn toàn biến mất. Gần ngay trước mắt Hứa Dương, phản phất là không khí, vậy mà mảy may không cảm giác được khí tức của hắn ba động. Nay cùng áp chế khí tức thủ đoạn, để hai người mặc cảm, đồng thời đối Hứa Dương càng thêm cảm thấy hứng thú. Cùng mọi người giống nhau, càng là hiểu rõ Hứa Dương, liền càng minh bạch Hứa Dương đáng sợ. Ở sau đó đảo vong bên trong, hai nữ sẽ chậm rãi từ Hứa Dương trên thân cảm nhận được đáng sợ tư vị. Chương 632, loạn thạch cương vị. Ba người đã ngăn chặn khí tức, hậu phương hư không, địch nhân chính mang theo vô tận lửa giận, khí thế hùng hổ mà đến, lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều. Ánh mắt quét về phía loạn thạch cương vị, cái này bên trong loạn thạch đá lởm chởm, liếc nhìn lại, loạn thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, lít nhá lít nhít, trải rộng tầm mắt. Cao thấp không đủ loạn thạch, lớn như núi non lớn nhỏ, tiểu nhân tựa như trong sa mạc bụi bặm. Lớn tiểu tướng cách cực lớn loạn thạch đan xen vào nhau, hình thành từng cái vực sâu khổng lồ, vách đá, vách núi, có hòn đá nội bộ hay là rỗng ruột, trực tiếp liên thông lòng đất. Trong lòng đất còn có từng cái thiên nhiên dưới mặt đất động quật, có động quật ở giữa còn có thông đạo tương liên, địa thế vô so phức tạp. Người không thể nào đoán trước đến cùng cái nào lòng đất động quật là ngõ cụt, có khả năng tiến vào bên trong về sau chẳng khác nào đoạn tuyệt đường lui của mình. Hô hô hô hô. Ngay tại Hứa Dương quan sát loạn thạch cương vị thời khắc, phía trước loạn thạch bên trong đột nhiên phát ra từng tiếng tiếng vang kỳ quái, phảng phất như là gió từ khe hở bên trong thổi ra, có chút chói tai, có chút khó nghe, không khỏi để người tê cả da đầu. Ánh mắt chiếu qua, loạn thạch cương vị bên trong, từng đoàn màu xám trắng cổ quái khí thể lơ lửng mà ra, tựa như tiểu tinh linh, vô ý thức bốn phía du dãng. Những này là thạch khí, gặp được hỏa diễm liền sẽ lập tức nổ tung, bộc phát ra uy lực to lớn. Cho nên tại loạn thạch cương vị bên trong, tốt nhất đừng sử dụng hỏa diễm, miễn cho dẫn bạo thạch khí, tổn thương chính mình. Kinh Sích Hoàn lập tức vì Hứa Dương giải thích, nàng nói tiếp, ta từng tại cái này loạn thạch cương vị bên trong tu luyện, địa hình nơi này ta cũng coi là quen biết. Phía trước liền có một đầu lòng đất thông đạo, trong đó giăng khắp nơi, tựa như mê cung, tránh né nhất thời cũng không là vấn đề. Đi theo ta. Thời gian cấp bách, Kinh Sích Hoàn nói, thân thể khẽ động, mở ra nhẹ nhàng bộ pháp, như cá gặp nước, tại cái này loạn thạch cương vị phía trước nhanh chóng chạy vội đường tới. Chính như Kinh Sích Hoàn lời nói, nàng từng tại cái này loạn thạch cương vị bên trong tu luyện, bởi vậy đối loạn thạch cương vị có chút quen thuộc, địa thế của nơi này đối nàng cực kỳ có lợi, hành động cơ bản không nhận địa thế ảnh hưởng. Hứa Dương cùng Tiểu Tiên Y theo sát phía sau, phương một nhóm động, Tiểu Tiên Y liền gặp phiền toái không nhỏ. Loạn thạch cương vị bên trong mỗi một khối đá đều là không bằng phẳng, hai chân rơi xuống đất chỗ, hoặc là mấp mô, hoặc là chính là sườn dốc, thậm chí có khi nhất định phải giẫm lên thạch nhọn mới có thể tiến lên. Thống khổ nhất chính là hành tẩu tại sườn dốc trên đường lúc, cái này sườn dốc phía trên còn che kín mảnh tiểu nhân hạt cát, hai chân một khi đạp lên, liền lập tức ở phía trên trượt, đừng nói hành tẩu, liền ngay cả đứng ổn đều cực kỳ gian nan. Kinh Sích Hoàn từng tại này tu luyện, sớm đã thích ứng dạng này địa thế, cũng không thụ địa thế ảnh hưởng. Hứa Dương lại càng không cần phải nói, hắn tu luyện tuế nguyệt thực tế quá lâu đời, cái gì ác liệt hoàn cảnh không có trải qua. Cái này loạn thạch cương vị đối với hắn mà nói, đồng dạng có thể làm được như giẫm trên đất bằng, thân pháp thậm chí so Kinh Sích Hoàn còn muốn linh hoạt. Nhưng mà Tiểu Tiên Ý lại không được, nàng tuy nói là một tên đỉnh phong võ vương, nhưng hiển nhiên là loại kia kiểu sinh quán dưỡng tồn tại, trên tay căn bản chưa từng dính máu tươi, thậm chí không có trải qua ra dáng chiến đấu. Loại tồn tại này, chỉ có một thân thánh lực, lại căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu. Tại cái này loạn thạch cương vị bên trong, nàng cất bước khó khăn, căn bản là không cách nào tiến lên. Ta đến có ngươi. Kinh Sích Hoàn lập tức xoay người lại, chuẩn bị con Tiểu Tiên Y đi. Khỏi phải, ta có thể. Tiểu Tiên Y cũng là quật cường, nàng cắn răng một cái, càng đem dưới chân màu trắng dày vải cởi, chuẩn bị chân trần tiến lên. Ngươi là chuẩn bị lưu lại đầy đất dấu chân máu, thời khắc nói cho địch nhân chúng ta ở đâu sao? Hứa Dương lập tức trợn nhìn Tiểu Tiên Y một chút, hắn một đem liền đem Tiểu Tiên Y đeo lên. Hứa Dương, nam nữ thụ thụ bất thân, vẫn là để ta tới đi. Kinh Sích Hoàn cao mày nói, tựa hồ là có chút tán dấm. Nàng mặc dù không nặng, nhưng sẽ ảnh hưởng bước tiến của ngươi, lại ảnh hưởng không được ta. Phía trước dẫn đường đi, truy binh lập tức liền muốn đến. Hứa Dương một tiếng cự tuyệt. Kinh Sích Hoàn tự nhiên cũng biết tình huống lúc này, lập tức không nói thêm gì, lập tức ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Hứa Dương thì có Tiểu Tiên Y liễu, nhanh chóng đi theo mà lên. Hứa Dương trên lưng, Tiểu Tiên Y hàm răng cắn chặt, mặc dù có chút ủy khuất, nhưng không có nhiều lời. Nàng đích xác là kiều sinh quán dưỡng, nhưng nàng không phải loại kia cao ngạo nữ tử, nàng phi thường rõ ràng, giờ này khắc này, Hứa Dương là tại cứu mình là hắn vương hữu. Giúp không được gì, còn muốn liên lụy mọi người, lại vẫn cứ lại được sống sót. Giờ khắc này, Tiểu Tiên Y tuy nói không cam lòng, lại cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Kinh Sích Hoàn dẫn đầu dưới, ba người tới một khối giống như núi cự thạch phía trước, cái này cự thạch dưới chân có một cái không nhỏ động quật, trong động quật một mảnh đen kịt, tản ra khí tức cấm lãnh, không biết thông hướng phương nào. Đi. Kinh Sích Hoàn nói, dẫn đầu đi vào trong động quật. Hứa Dương theo sát mà đi. Mới vào động quật, liền cảm thấy một cỗ gió mát của tới, đen nhánh động quật, lại không cách nào ngăn cản Hứa Dương động lực, hắn thấy rõ ràng, động quật phía trước có mười mấy cái lối đi, phân biệt thông hướng địa phương khác nhau, có trong thông đạo thậm chí là ngõ cụt. Không những như thế, đen nhánh mặt đất thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện một cái động lớn, rơi vào nó bên trong, vậy coi như giữ nhiều lành ít. Nơi này thông đạo chỉ có mấy đầu là thông, cái khác toàn bộ đều là ngõ cụt. Lại thêm loạn thạch cương vị trên không gian trói buộc lực cực mạnh, bọn hắn căn bản là không cách nào phi hành. Nói cách khác, bọn hắn cũng nhất định phải tiến vào loạn thạch cương vị đến lùng bắt chúng ta. Trước đó, bọn hắn nhất định sẽ phái người giữ vững loạn thạch cương vị lối ra cùng cửa vào, để phòng ngừa chúng ta đào thoát. Hiện tại chúng ta chỉ có thể tạm thời tránh né tại cái này, nhưng đối mặt địch nhân lùng bắt, bị tìm ra là sớm muộn. Hứa Dương, tình huống dưới mắt đã đạt tới yêu cầu của ngươi, sau đó phải làm thế nào, hết thảy liền giao cho ngươi. Bước vào động quật về sau, Kinh Sích Hoàn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, chuyện còn lại toàn bộ giao cho Hứa Dương. Trước tìm một nơi tạm thời nghỉ ngơi không muộn. Hứa Dương gật gật đầu, đang khi nói chuyện, Kinh Sích Hoàn lập tức ở trong động quật dẫn đường, nàng nhanh chóng ngoặt vào một cái thông đạo, tiến lên một hồi, lại ngoặt vào khác một cái thông đạo. Như thế như vậy, cái này động quật tựa như là một cái mê cung, lần đầu tới này thật đúng là sẽ bị khống trụ. Hứa Dương ba người đã bước vào trong động quật, mà lúc này, truy binh từ lâu đến loạn thạch cương vị bên ngoài. Cảm thấy được loạn thạch cương vị trên không gian trói buộc về sau, tất cả mọi người cũng cau mày lên. Nhưng từng có người đối này quen thuộc. Hoàng bào nữ tử lập tức hỏi hướng hậu phương tu sĩ. Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có một người kiên trì đứng dậy, khởi bẩm thống lĩnh, mảnh này loạn thạch cương vị ta chỉ là nghe nói qua, cũng không có từng tiến vào trong đó, chỉ biết một chút tin tức thôi. Nói, hoàng bào nữ tử vung tay lên, ra hiệu hắn không muốn lãng phí thời gian. Vâng. Tên đệ tử này không dám thất lễ, lập tức nói, loạn thạch cương vị bên trong không gian trói buộc lực cực mạnh, chính là võ đế cường giả cũng vô pháp tự nhiên phi hành. Loạn thạch cương vị nội địa thế rắc rối phức tạp, trong đó động quật nhiều vô số kể, tựa như mê cung. Loạn thạch cương vị bên trong sẽ có thạch khí từ lòng đất bay ra, thạch khí gặp lửa tức bạo, uy lực không tiểu. Nơi đây cũng không phải là khu mỏ quặng, bởi vậy Liêu không có người ở, nhưng hắn lối đi ra khoảng cách thành trấn rất gần, nếu để cho bọn hắn trốn vào thành trấn, vậy liền phiền phức. Tên đệ tử này giải thích bên trong, ba tên võ đế nữ tử đều biểu hiện 10 điểm bình thản. Chương 633, phong tỏa, tìm kiếm, càn quét. Thật đúng là sẽ tìm địa phương, cái này loạn thạch cương vị đích thật là một chỗ có lợi cho ẩn tàng địa phương, bất quá muốn lợi dụng cái này loạn thạch cương vị đào tẩu, vậy coi như là nghĩ quá nhiều. Bọn hắn cũng là thật có thể trốn, kia kinh xích hoàn cùng hạ đồng ý tạm thời không để cập tới, cái kia cấp thấp giao diện tu sĩ tựa hồ có chút không giống bình thường. Lại như thế nào cổ quái cũng chỉ là cấp thấp giao diện tu sĩ thôi, không tạo nổi sóng gió gì. Cái này loạn thạch trận phạm vi cực lớn, phái người phong tỏa mỗi một lối ra không khỏi phiền phức chút, không bằng bày ra kiếm khí bao phủ, phong tỏa loạn thạch cương vị, đem bọn hắn đáy lòng kia hy vọng cuối cùng triệt để xóa bỏ. Việc này không nên chậm trễ, động thủ đi. Ba tên võ đế nữ tử trao đổi ở giữa, hoàng bào nữ tử đột nhiên vung tay lên, một cái ngân sắc kim sắc lồng chim hiện lên ở lòng bàn tay của nàng bên trong. Cái này lồng chim chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, toàn thân tản ra kiếm khí bén nhọn, xem xét chính là lợi hại bảo vật. Đi. Hoàng bào nữ tử chỉ vào, một đạo thánh lực kích nhập lồng chim lập tức linh quang lấp lóe, từ nữ tử lòng bàn tay nổ bắn ra mà ra. Lồng chim một đường lao vùng vụt, chớp mắt liền biến mất tại trong tầm mắt, tại hoàng bào nữ tử điều khiển phía dưới, lồng chim bay thẳng đến loạn thạch cương vị trung tâm chính trên không. Kiếm khí bao phủ, phong. Hoàng bào nữ tử trong mắt kiếm khí quanh quẩn, quát khẽ một tiếng, lồng chim lập tức ở hư không nhanh chóng chuyển động, ngay sau đó từng đạo tính thực chất kiếm khí từ lồng chim bốn phía nổ bắn ra mà ra, hóa thành từng đầu kiếm khí đường cong, vượt ngang hư không. Phanh phanh phanh phanh phanh. Từng đạo từ kiếm khí ngưng tụ thành đường cong từ trên trời giáng xuống, một đầu, thật sâu đâm vào loạn thạch cương vị bên dưới, sâu xuống lòng đất. Trong nháy mắt, toàn bộ loạn thạch cương vị liền bị những này kiếm khí lồng giam phong khóa lại, mỗi một đạo kiếm khí đường cong ở giữa cách xa nhau chỉ có hai cái ngón tay khoảng cách, lít nha lít nhít. To lớn loạn thạch cương vị lập tức liền bị triệt để phong khóa lại. Những này kiếm khí đường cong lóe ra sắc bén qua mang, một tên đệ tử cầm lấy tảng đá đập tới, kết quả tại tiếp xúc kiếm khí đường cong nháy mắt, tảng đá liền luyện như là đậu hũ, bị dễ như trở bàn tay mở ra, hóa thành mấy khối, rơi xuống đất. Kể từ đó, cho dù bọn hắn còn có thể sử dụng mới độ thuật, cũng đã chắp cánh khó thoát. Tiếp xuống cần phải làm là đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, toàn bộ bắt sống. Hoàng bào nữ tử khỏe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, cự kiếm cũng tại thời khắc này rơi vào mặt đất. Phất tay áo ở giữa, phía trước kiếm khí lập tức vặn mèo, vì mọi người mở ra một phiến đại môn. Độc nhãn chuột. Đại môn mở ra về sau, áo bào đỏ nữ tử vỗ vỗ bên hông một cái màu vàng túi nhỏ, một đạo hắc sắc quang mang lập tức bắn ra, đi tới áo bào đỏ nữ tử trong lòng bàn tay. Quang mang tán đi, hóa thành một con toàn thân đen nhánh con chuột nhỏ. Nay chuột xuất hiện về sau, cái mũi ngay lập tức bắt đầu chuyển động, phảng phất đang tìm kiếm thức ăn. Lại nhìn đầu của hắn, nó trong đầu tâm vậy mà chỉ có một con dài nhỏ con mắt, này mắt linh động phi thường, dài nhỏ mảnh dài, phảng phất là hai con mắt ngay cả lại với nhau. Đây là thiên giới tiên thú, không có gì sức chiến đấu, nhưng cái mũi cùng thị lực đều vô cùng kinh người, dùng để tìm người, tầm bảo 10 điểm đáng tin. Đi, đem ba người kia tìm cho ta ra. Áo bào đỏ nữ tử nhẹ vỗ về độc nhãn chuột lông tóc, ra lệnh một tiếng, độc nhãn chuột lập tức nhảy xuống lòng bàn tay, đâm đầu thẳng vào loạn thạch cương vị bên trong. Đi. Một nhóm 302 người lập tức đuổi theo độc nhãn chuột, tiến vào loạn thạch cương vị. Những người này cũng đều là thân kinh bách chiến, tuy nói không cách nào hoàn toàn thích ứng loạn thạch cương vị hình dạng mặt đất, nhưng đi vấn đề cũng không lớn. Ừm. Độc nhãn chuột dẫn đầu dưới, 302 người rất nhanh đến động quật lối vào. Chỉ là tại cái này động quật lối vào chỗ, độc nhãn chuột lại ngừng lại, hắn vừa đi vừa về đảo quanh, cũng không có tiến vào trong động quật, nhưng rất rõ ràng tất cả khí tức đều chỉ hướng động quật nội bộ. Áo bào đỏ nữ tử đi tới trước động, ngồi xổm người xuống, phát hiện cái này động quật lối vào chỗ vậy mà dài đầy màu trắng thuốc bột. Áo bào đỏ nữ tử vươn ngọc thủ, một vòng thuốc dưới đất phấn, đặt ở trước mũi hít hà, mặt bên trên lúc này lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đây là một loại lẫn lộn khí tức thuốc bột, còn là vừa vặn vậy nơi này chỗ, hiển nhiên là bọn hắn cố ý lưu lại. Thuốc bột này khí tức trải rộng trong động quật, ảnh hưởng độc nhãn chuột khứu giác, không cách nào tiếp tục truy tung. Xem ra ba người bọn họ bên trong, có người ẩn nút kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Kinh Xích Hoàn mặc dù có không ít kinh nghiệm chiến đấu, nhưng hẳn là còn không có cẩn thận đến đây cùng trình độ. Hạ Đồng Ý nha đầu kia lại càng không cần phải nói, lưu lại thuốc bột hẳn là tên kia cấp thấp giao diện tu sĩ. Áo bào đỏ nữ tử nói, ngay cả mình đều có chút không dám tin tưởng. Xem ra là chúng ta khinh thường hắn, tiểu tử này thật là có mấy phần bản sự. Áo lam nữ tử trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ tò mò. Trung bình là đến từ cấp thấp giao diện tu sĩ, không tạo nổi sóng gió gì. Hoàng bào nữ tử hay là vẻ mặt khinh thường. Áo bào đỏ nữ tử thu hồi độc nhãn chuột, vốn cho rằng sự tình có thể nhẹ nhõm giải quyết, bây giờ xem ra cần phải tốn phí chút sức lực. Cái này động quật như mê cung, giăng khắp nơi, trong đó thông đạo vô số, mà lại có đếm mãi không hết lối ra. Đã như vậy, liền chia binh hai đường, một đường tiến vào động quật tìm kiếm, một đường tại mặt đường tìm kiếm. Loạn thạch cương vị tuy nói diện tích không nhỏ, nhưng ở loại này càn quét bên trong, tin tưởng hoa không được thời gian quá dài. Hoàng bào nữ tử lập tức nghĩ ra kế sách, liền nói ngay, hai tên võ tôn, hai tên võ vương, tổ 4 người thành một tổ, thừa hạ tối hậu một tổ 3 người. Hết thảy 75 tổ, trong đó 50 tổ tiến vào động quật tìm kiếm, 25 tổ theo chúng ta tại mặt đường tìm kiếm. Riêng phần mình tổ đội, tán. Hoàng bào nữ tử ra lệnh một tiếng, trừ 3 tên võ đế bên ngoài, nó hơn 209 người lập tức bắt đầu riêng phần mình tổ đội. Hết thảy 75 tổ, 50 tổ trước sau tiến nhập động quật, 25 tổ cùng 3 tên võ đế lưu tại mặt đất, riêng phần mình tìm kiếm. Bọn hắn bắt đầu đối loạn thạch cương vị tiến hành toàn phương vị càn quét. Động quật phức tạp, nhưng có 50 tổ người, gặp gỡ Hứa Dương 3 người là chuyện sớm hay muộn. Trên mặt đất hình dạng mặt đất tương đối đơn giản chút, có 25 tổ tu sĩ, lại thêm 3 tên cường đại võ đế, thức tha có hơn. Toàn phương vị càn quét đã bắt đầu, 2 tên võ tôn tăng thêm 2 tên võ vương, tại tất cả mọi người mắt bên trong, lực lượng như vậy đối phó Hứa Dương 3 người đã thức tha có hơn. Kỳ thật chỉ cần một tên võ tôn, đối phó bọn hắn liền đã vấn đề không lớn, 4 người một tổ đã là có được tính áp đảo lực lượng tuyệt đối, là muốn để Hứa Dương 3 người triệt để tuyệt vọng. Chi như vậy cẩn thận, là bởi vì Hứa Dương 3 người dùng đặc thù độn thuật thoát đi đường hầm. Bây giờ lại tại đường hầm cửa vào tung xuống cái này trở ngại siêu tầm thuốc bột. Đủ loại dấu hiệu để cho địch nhân không khỏi bắt đầu cẩn thận. Cái này cũng có trách, địch nhân của bọn hắn thế nhưng là Hứa Dương. Nhớ ngày đó Hứa Dương tao ngộ truy sát số lần nhưng là tuyệt đối không ít, loại tình huống này cho hắn lý thuận buồn xuôi gió, làm sao có thể phạm phải cấp thấp sai lầm, để cho địch nhân tìm kiếm hồn thú tùy tiện tìm tới mình. Tiểu Tiên Y cùng Kinh Xích hoàn toàn không biết, Hứa Dương tiểu thủ đoạn nho nhỏ đã cứu bọn hắn một mạng. Chương 634, nói lời kinh người. Tại trong động quật xuyên qua hồi lâu sau, tại một chỗ sơn động nho nhỏ bên trong, một nhóm 3 người rốt cục cũng ngừng lại. Lúc này Tiểu Tiên Y cũng đã không cần Hứa Dương quổng, tại cái này trong động quật, đi đi cũng không phải là phi thường khó khăn, nàng đã có thể độc lập hành động. Các ngươi thay ta hộ pháp. Đến bên trong hang núi này, Kinh Xích Hoàn cùng Tiểu Tiên Y đã đổ mồ hôi lâm ly, thở hổn hộc, bọn hắn đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Hứa Dương một câu nhưng lại làm cho bọn họ mở to hai mắt nhìn. Dù nói thế nào Hứa Dương cũng là vô so cường tráng nam nhân, mà lại lúc này mặt không đỏ, hơi thở không gấp, căn bản không cần nghỉ ngơi. Ngược lại là hai người bọn họ tên nhược nữ tử cần phải tĩnh dưỡng, nhưng Hứa Dương nhưng lại làm cho bọn họ hộ pháp, cái này có lầm lẫn không? Không có gì bất ngờ xảy ra, địch nhân đã tiến vào động quật, mà lại bọn hắn nhất định sẽ phân tán tìm kiếm, đội ngũ không ít, rất nhanh liền sẽ có người tìm đến nơi này. Hứa Dương vừa quan sát quanh mình hoàn cảnh, vừa hướng hai nữ nói: "Vậy chúng ta hay là kế tiếp theo đi đường đi?" Hai nữ biến sắc, nháy mắt không có nghỉ ngơi ý tứ, muốn kế tiếp theo đảo vòng. "Vô dụng, kế tiếp theo trốn, chỉ sẽ từ từ bị bọn hắn vây quanh. Chúng ta từ hiện tại liền muốn bắt đầu phản kích." "Phản kích?" Hai nữ phảng phất nghe tới khó có thể tin lời nói, "Chúng ta lấy cái gì phản kích? Đầu tiên chúng ta phải biết rõ ràng bọn hắn là mấy người một tổ, đội ngũ lực lượng như thế nào." Cho nên vô luận như thế nào, đầu tiên chúng ta phải cùng bọn hắn một chi đội ngũ chạm mặt, đánh nhau một trận, đồng thời nhất định phải thắng, mà lại muốn thắng cấp tốc. Muốn làm đến những này, đầu tiên phải vải hạ bẫy dập, tại ta bố trí cạm bẫy lúc, các ngươi phải thay ta quan sát bốn phía, nhìn xem có hay không địch nhân động tĩnh. Hứa Dương ngữ không kinh người không bỏ qua, hắn lại muốn vải hạ bẫy dập, chủ động cùng địch nhân chạm mặt, bộc phát chiến đấu, đồng thời muốn tại tốc độ cực nhanh phía dưới, tiêu diệt địch nhân. Thiên giới chi tôn phái người tới, yếu nhất cũng là võ vương, thực lực không dưới ta. Võ tôn cũng là nhiều vô số kể, mỗi một chi đội ngũ chí ít đều có một tên trở lên chí tôn, chúng ta căn bản là không có cách đối phó. Kinh Xích Hoàn lập tức đưa ra chất vấn. Chính diện va chạm đúng là như thế, dù sao thực lực cách xa, nhưng vài hạ bẫy dập liền không giống. Hứa Dương ngược lại là có mấy phần tự tin. Dù vậy, có thể tiêu diệt địch nhân một con đội ngũ, biết rõ địch nhân tìm kiếm tiểu đội lực lượng, nhưng cạm bẫy cũng không phải là mỗi lần đều hữu dụng, mà lại tiếp xuống rất có thể căn bản không có bố trí cạm bẫy thời gian cùng điều kiện, về sau chúng ta muốn thế nào phản kích? Huống chi, địch nhân của chúng ta còn có 3 tên võ đế. Tiểu Tiên Y ngay sau đó đưa ra mình chất vấn. Hứa Dương điên cuồng ý nghĩ thực tế để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Địch nhân thế nhưng là 3 tên võ đế, tăng thêm 150 tên võ tôn cùng 150 tên võ vương, mà bọn hắn bất quá là 2 tên võ vương cùng 1 tên tu luyện chân khí yếu tiểu tu sĩ. Địch ta ở giữa thực lực cách xa đã không thể vẹn vẹn dùng lớn để hình dung, nói cái gì không thể vượt qua hồng câu cũng đều là nói nhảm, song phương căn bản cũng không có đối kháng năng lực. Về sau ta sẽ đem chân khí trong cơ thể từng bước luyện hóa thành thánh lực. Luyện hóa thánh lực cần một cái không ngừng quá trình chiến đấu, những người này vừa vặn trở thành ta đá mài đao. Đương nhiên, tiếp xuống các ngươi đều muốn làm hộ pháp cho ta, khả năng mấy ngày đều không thể chợp mắt. Đây là nâng cao tinh thần đan dược, các ngươi một người một bình. Hứa Dương nói, ném cho hai nữ một người một bình đan dược, nhưng lời nói kia đã không biết bao nhiêu lần chấn kinh hai nữ. Đem chân khí luyện hóa thành thánh lực. Cái kia cần khổng lồ thánh linh thạch, còn cần không ít linh thạch phụ trợ, ngươi có sao? Hai nữ trợn nhìn Hứa Dương một chút. Tu luyện chân khí người, muốn đem chân khí chuyển hóa thành thánh lực, cần cực kỳ to lớn thánh linh thạch cùng linh thạch, mà lại nhất định phải từng chút chuyển hóa. Chuyển hóa lượng nhất định về sau, liền cần đi chiến đấu, để chuyển hóa thánh lực cùng thân thể dung hợp, sau đó tiếp lấy chuyển hóa. Mãi cho đến toàn bộ chân khí chuyển hóa thành thánh lực mới thôi. Đây cũng không phải là một cái đơn giản quá trình, mỗi một tên từ cấp thấp giao diện phi thăng thiên giới tu sĩ, bọn hắn đều cần đi qua vô tận cố gắng, thu thập đầy đủ thánh linh thạch cùng linh thạch về sau, lại tốn hao một đoạn thời gian rất dài, thậm chí là tại vô số trong nguy hiểm, chậm rãi đem chân khí chuyển hóa thành thánh lực. Đây là một cái rất khó quá trình. Mà Hứa Dương lại muốn tại loại này bị cường địch truy sát tình huống dưới hoàn thành năng lượng chuyển hóa, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Các ngươi cho rằng ta tại sao lại tại khu mỏ quặng ngốc thời gian lâu như vậy? Nhìn xem hai nữ vẻ mặt kinh ngạc, Hứa Dương lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Hai nữ lần nữa giật mình, chẳng lẽ ngươi lén lén tư tàng thánh linh khoáng thạch? Không đơn thuần là tư tàng, mà là đã đem thánh linh khoáng thạch luyện chế thành thánh linh thạch cùng linh thạch. Hứa Dương nhún vai, lật tay thời điểm, trong tay đã xuất hiện thánh linh thạch cùng linh thạch. Một màn này kinh ngạc đến ngây người hai nữ, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Bọn hắn không thể tin được, tại khu mỏ quặng nghiêm ngặt quản không thánh linh khoáng thạch tình huống dưới, Hứa Dương lại có thể tư tàng thánh linh khoáng thạch, mà lại tại dưới mắt của bọn họ, đem thánh linh khoáng thạch luyện chế thành thánh linh thạch cùng linh thạch. Hai nữ căn bản không biết Hứa Dương là làm sao làm được điểm này, đặc biệt là Kinh Sích Hoàn, phải biết nàng mỗi lần đều phá lệ chiếu cố Hứa Dương, đối Hứa Dương tiến hành nghiêm túc dò xét, hắn nếu là tư tàng thánh linh khoáng thạch, Kinh Sích Hoàn nhất định có thể điều tra ra. Mà lại thánh linh khoáng thạch đều đã được luyện chế, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hứa Dương hay là một tên luyện khí sư, tại dưới mắt của bọn họ luyện hóa thánh linh khoáng thạch. Ta làm sao làm được, các ngươi không cần phải để ý đến, thời gian cấp bách, làm hộ pháp cho ta muốn vải hạ bấy giờ. Giải thích đến nơi đây, Hứa Dương tin tưởng, hai nữ hẳn là thoáng minh bạch chính mình thủ đoạn, bọn hắn bao nhiêu nên có chút lòng tin. Hứa Dương cũng không có thời gian vì bọn họ giải thích tất cả mọi chuyện, hắn nhất định phải lập tức bắt đầu bố trí cả bẫy. Hai nữ lúc này đã bị Hứa Dương triệt để kinh ngạc đến ngây người. Hứa Dương bối cảnh thần bí, ý nghĩ điên cuồng, thủ đoạn cổ quái, mỗi lần đều là nói lời kinh người. Đến giờ khắc này, trong lòng hai cô gái kinh ngạc đã đến không hết có bao nhiêu. Bọn hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, cùng lấy nam nhân ở trước mắt, có lẽ khi thật có thể tại cái này trong nghịch cảnh tồn sống sót. Nếu là thật sự ngăn cơn sóng dữ, như vậy nhưng chính là một đoạn giai thoại. Hộ pháp. Hai nữ liếc nhau, cuối cùng đồng thời gật đầu, bắt đầu vì Hứa Dương chú ý bốn phía, một khi có động tĩnh gì tới gần, bọn hắn sẽ ngay lập tức nhắc nhở Hứa Dương. Chu Tả Kỳ. Mà lúc này, Hứa Dương thì triệu hồi ra Chu Tả Kỳ. Hứa Dương, gọi vốn đại vương làm cái gì? Trước đó Thanh Minh, Hạ Văn Hổ gia hỏa này sử dụng tà linh độn thuật về sau, lúc này ngay tại điều dưỡng, ít nhất cần 10 canh giờ mới có thể khôi phục, lần nữa sử dụng. Chu Tả Kỳ bay ra về sau, Chu Tả đại vương thanh âm lập tức vang lên. Không cần Hạ Văn Hổ, ta lại hỏi ngươi, ngươi có phương pháp gì đối phó tu luyện thánh lực võ tôn? Hứa Dương đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Có được thánh lực võ tôn, đó cũng không phải là phổ thông nhân vật, chính diện va chạm khẳng định là không được, muốn dùng mưu kế mới có thể. Chu Tả đại vương trầm tư một mảnh khắc, tựa hồ có phương pháp gì. Chương 635, bố trí mai phục giết địch. Can hệ trọng đại, không muốn thừa nước đục thả câu. Hứa Dương liền biết, Chu Tả đại vương khẳng định có biện pháp. Kỳ thật cũng đơn giản, ngươi không phải muốn bố trí cạm bẫy sao? Vậy liền lợi dụng cạm bẫy lực lượng. Cái này bên trong là sơn động, chỉ có một cái cửa vào, bọn hắn muốn bắt sống các ngươi, khẳng định chỉ có thể từ cửa vào tiến đến. Như vậy chúng ta cứ làm như thế. Chu Tả lớn vương lập khắc đem mình ý nghĩ báo cho Hứa Dương, ở trong đó tự nhiên cần dùng đến Chu Tả kỳ lực lượng. Nghe tới Chu Tả đại vương phương pháp về sau, Hứa Dương khẽ gật đầu, bất quá tại chi tiết, Hứa Dương làm ra sửa chữa. Ha ha ha. Hứa Dương, ngươi quả nhiên là cáo giả hạng người, kể từ đó, đối phương nhất định sẽ trúng kế. Bất quá địch nhân dù sao cũng là tu luyện thánh lực mạnh đại tu sĩ, phàm là đều phải cẩn thận. Nghe Hứa Dương các loại sửa chữa cùng bổ sung, Chu Tả đại vương không khỏi hỏng cười lên. Bắt đầu hành động đi. Hứa Dương đôi mắt ngưng lại, lập tức đem tà linh từ Chu Tả kỳ bên trong triệu hoán mà ra, sau đó bắt đầu để hai nữ trợn mắt hốc mồm bố trí. Khi bố trí xong về sau, hai nữ trên mặt cùng lộ ra kinh ngạc cùng một vòng cười xấu xa. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân trải rộng loạn thạch cương vị lòng đất động quật, 50 chi tu sĩ đội ngũ ngay tại trong động quật tìm kiếm, bọn hắn liền hướng một trường to lớn mạng nện, lan tràn mà đi, trải rộng mỗi một góc. Trong đó có một con đội ngũ chính nhanh chóng tới gần Hứa Dương ba người chỗ sơn động. Trong sơn động, ba người có thể nghe tới nhanh chóng tiếng bước chân, từ tiếng bước chân liền có thể phân tích ra địch nhân hết thảy bốn người, mà từ bước chân nặng nhẹ phán đoán, trong bốn người này hẳn là có hai tên võ vương cùng hai tên võ tôn. Thực lực như vậy để trong động quật ba người nhao nhao nhíu mày. Hai tên võ tôn, hai tên võ vương, cái này thực lực cường đại căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự. Đến rồi. Kinh Sích Hoàn nhỏ giọng nói một câu, trong tầm mắt, lối đi đen kịt bên trên, bốn tên tay cầm lợi kiếm tu sĩ bước nhanh đi tới. Ba nam một nữ, duy nhất nữ tử là một tên võ tôn. Tìm được. Tên kia nữ tính võ tôn đôi mắt sáng lên, ngay lập tức phát hiện trong sơn động nút ở góc tường, chính một mặt kinh hoàng ba người. Phát hiện mục tiêu, bốn người trên mặt đều lộ ra cười lạnh cùng vẻ đùa cợt. Hạ đồng ý, ngươi lại thế nào chạy, cuối cùng vẫn là muốn rơi vào trong tay của chúng ta, bất quá ngươi cứ yên tâm, ngươi đối với chúng ta có tác dụng lớn, tạm thời tự nhiên sẽ không làm có ngươi. Bất quá kia Kinh Sích Hoàn nha. Chậc chậc, mỹ nữ như thế, các huynh đệ tự nhiên là phải thật tốt hưởng thụ. Lên. Nam tính võ tôn cười lạnh, ra lệnh một tiếng, tay cầm lợi kiếm bốn người lập tức hướng động quật vọt tới. Ừm. Liên đang đến gần động quật nháy mắt, một cú cảm giác nguy cơ xông lên đầu, tên kia nữ tính võ tôn đôi mắt ngưng lại, tại trong tầm mắt của nàng, động quật lối vào rõ ràng có một đạo năng lượng phun trào. Là cạm bẫy. Nữ tính võ tôn giận quát một tiếng, trong tay lợi kiếm đâm rách hư không, một đạo thánh lực ngưng tụ kiếm khí bắn tới, phanh một tiếng, đánh vào kia động quật lối vào. Ong ong ong. Động quật cửa vào lập tức một trận năng lượng phun trào, nguyên bản bố trí tốt cạm bẫy tại đạo kiếm khí này trước mặt biến mất vô tung vô ảnh. Điều trùng tiểu kỹ, cái này cùng tính toán liền muốn đối phó chúng ta. Coi chúng ta là mới ra đời tiểu thí hải không thành. Các ngươi đã cùng đồ mặt lộ. Gọi các ngươi thúc thủ chịu trói cũng là nói nhảm, cái này liền cầm xuống các ngươi, công lao này, chúng ta muốn. Bài trừ cả bẫy, nhìn xem Hứa Dương ba người hoảng sợ sắc mặt, bốn người cười lớn, liền chuẩn bị hướng vào sân động. Ừm. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tức sẽ tiến vào động quật mấy mắt, đột nhiên cảm thấy dưới chân trì trệ, thân thể vậy mà không thể động đậy. Hoàng bét. Bốn người nhìn xuống dưới, phát hiện mặt đất có từng đôi vô hình tay nắm lấy hai chân của bọn hắn, làm đến bọn hắn không thể động đậy. Những này tay lộ ra tà khí, phản phất là tới từ địa ngục cô linh, kia cổ quái lực lượng, kiếm khí của mình vậy mà không cách nào nháy mắt bài trừ. Song trọng cả bẫy. Bốn người sắc mặt đại biến, bọn hắn không nghĩ tới địch nhân giàu hoạt như vậy, trước đây động quật cạm bẫy bất quá là chướng nhãn pháp, dùng để phân tán bọn hắn lực chú ý, chân chính cạm bẫy là tại dưới chân. Sự tự tin mạnh mẽ, để bọn hắn không có càng cẩn thận, dẫn đến bên trong địch nhân cạm bẫy, đây quả thực là khuất đủ. lại ngẩng đầu một cái, phát hiện Hứa Dương ba người đã bay nhào mà đến, thẳng hướng bọn hắn. Cạm bẫy bố trí không sai, nhưng là đáng tiếc, các ngươi nhận vì thân thể của chúng ta không động đậy, liền không cách nào phát ra công kích sao? Vậy mà từ chính diện hướng chúng ta phát động công kích, quả thực là muốn chết. Trọng thương bọn hắn, lưu lại người sống. Bốn người thân chúng bây dập, vốn là sắc mặt đại biến, nhưng xem xét Hứa Dương ba người chính diện đột kích, bọn hắn lập tức cười lạnh, tự nhiên mà vậy nhận là địch nhân kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ khiếm khuyết. Bảo kiếm trong tay vung vẩy ở giữa, từng đạo kiếm khí hướng về phía trước bắn tới. Phanh phanh phanh. Hào không ngoài suy đoán, tại cái này đáng sợ kiếm khí trước mặt, Hứa Dương ba người căn bản là không có cách ngăn cản, bị kiếm khí nhao nhao đánh trúng. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Bốn người cười lạnh, tiếng cười vừa lên, lại tại thời khắc này triệt để ngưng kết. Chỉ thấy bị bọn hắn đánh trúng Hứa Dương ba người, thân thể đột nhiên tại hư không tản ra, biến mất vô tung vô ảnh. Năng lượng phân thân, hoàng bét. Giờ khắc này, bốn người sắc mặt rốt cục triệt để biến. Nhưng mà ba đạo bóng đen đã từ hai bên cùng hậu phương giáp công mà đến, cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu. A, hai thanh bảo kiếm phân biệt đâm xuyên hai tên võ vương tính trái tim, cướp đi tính mạng của bọn hắn. Long quyền. Hứa Dương tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng nằm đấm, hung hăng đánh vào nam tính võ tôn trên đầu, chỉ lần này một quyền, đánh nam tính võ tôn trời đất quay cuồng. Phốc phốc. Trong nháy mắt đó, kinh xích hoàn phối hợp cũng là ăn ý, bảo kiếm trực tiếp đâm xuyên tên này nam tính võ tôn cổ, cướp đi tính mạng của hắn. Cùng lúc đó, Hứa Dương phi thân một cước, đạp hướng nữ tính võ tôn đầu. Mơ tưởng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tên này nữ tính võ tôn phản ứng cực kỳ cấp tốc, tại thời khắc nguy cấp này, lạnh thấu xương kiếm khí đột nhiên ngưng tụ tại đầu của mình phía trên. Ầm ầm. Hứa Dương một cước hung hăng đá vào kiếm khí phía trên, bộc phát ra một tiếng đáng sợ tiếng vang, mặc dù đem kiếm khí đánh tan, nhưng lại không cách nào làm bị thương tên này võ tôn. Phốc phốc. Phía sau một kiếm, chính là tiểu tiên y đâm ra, cũng trúng đích nữ tính võ tôn, bất quá tại kia nguy hiểm một cái mắt, nữ tính võ tôn thân thể lại là giật, tránh thoát yếu hại, một kiếm này bất quá là từ bụng nhỏ xuyên thấu qua. Chết. Kinh xích hoàn thuận tay một kiếm, quét về phía cổ của nàng, mà Hứa Dương cũng đã ngưng tụ nắm đấm, đánh phía trái tim của nàng. Hai đạo sát chiêu đánh tới. Thái cực kiếm khí. Bạo. Dù sao cũng là cường đại võ tôn, thời khắc nguy cấp, rốt cục ngưng tụ ra đáng sợ kiếm khí, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, kiếm khí từ trong cơ thể bộc phát ra. Phanh phanh phanh. Đáng sợ kiếm khí phía dưới, tiểu tiên y đâm vào trong cơ thể nàng bảo kiếm vỡ vụn ra. Hứa Dương, tiểu tiên y đi, kinh xích hoàn đều bị kiếm khí này đánh bay ra ngoài. Ba người y phục nhuốm máu, thu khác biệt trình độ vết thương nhẹ. Không tốt, nàng muốn trốn. Ba người giữ vững thân thể về sau, tên kia nữ tính võ tôn lại mang theo thân thể bị trọng thương, cũng không quay đầu lại bỏ chạy mà đi. Phán đoán của nàng phi thường chuẩn xác, lấy nàng lúc này thân thể bị trọng thương, kế tiếp theo lưu lại chỉ có chết thảm một con đường. Không nên. Quét dọn chiến trường, nhanh chóng nhanh rời đi. Kinh xích hoàn đang muốn truy kích, Hứa Dương lập tức ngăn lại nàng. Chương 636, Thạch khí chi nhãn. Giặc cung đường chớ đuổi, huống hồ tại cái này trong động quật, một khi phát sinh đánh nhau, ba động liền sẽ truyền ra, rất hiển nhưng đã có địch nhân tại hướng cái này chạy đến, thời gian liền là sinh mệnh. Mà lại có được thánh lực võ tôn cao thủ cũng không phải hời hợt hạng người, cho dù bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu đồng dạng không thể coi thường, một cái sơ sẩy bị nó phản giết cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Tu luyện kiếm khí người, bảo kiếm phẩm chất không thấp, đáng tiếc đều đã bị bọn hắn luyện hóa, trên thân bảo vật cũng đều đã luyện hóa, không cách nào mang đi. Đem trên người bọn họ linh thạch toàn bộ mang đi thuận tiện. Hứa Dương tiến hành đơn giản kiểm tra về sau, quả nhiên như trong tưởng tượng như vậy, trừ linh thạch bên ngoài, tại những tu sĩ này trên thân căn bản liền không chiếm được chỗ tốt gì. Vơ vét linh thạch, hai nữ vốn chuẩn bị lập tức rời đi, đã thấy Hứa Dương đột nhiên ngồi xổm người xuống, đem một chút thuốc bột vẩy vào ba bộ thi thể trên thân. Những này thuốc bột tung xuống về sau, liền vô thanh vô tức chui vào ba bộ thi thể, xem ra phảng phất Hứa Dương chẳng hề làm gì tựa như. Làm xong những này, Hứa Dương lại tại mặt đất vùng một chút thuốc bột. Toàn bộ hành trình phi thường cấp tốc, Hứa Dương làm vô so thuần thục, phảng phất đã nếm thử vô số lần. Đi. Hứa Dương ra lệnh một tiếng, mang theo hai nữ lập tức chạy như bay, rời đi nơi đây chiến trường, chớp mắt liền biến mất tại đường hầm bên trong. Hứa Dương, ngươi mới vung thuốc bột dụng ý ở đâu? Đào vong trên đường, tiểu tiên y thực tế nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hỏi hướng Hứa Dương. Phải biết nàng thế nhưng là một tên luyện dược sư, đối bất luận cái gì dược vật đều vô so mẫn cảm, nàng biết Hứa Dương làm như vậy nhất định có cái gì mục đích. Kinh Xích Hoàn cũng tò mò nhìn chằm chằm Hứa Dương, trải qua mới một trận chiến, hai nữ đối Hứa Dương đã tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện để Hứa Dương dẫn đầu bọn hắn. Mới cạm bẫy không phải cái gì song trọng cạm bẫy, mà là tam trọng cạm bẫy. Trong sơn động ba người là tà linh huyễn hóa mà thành, dùng để dụ hoặc địch nhân, lối vào hang núi cạm bẫy là cố ý để cho địch nhân khám phá. Một khi địch nhân khám phá cạm bẫy, nguyên bản liền tín tâm tràn đầy bọn hắn, lòng tin sẽ nháy mắt bành trướng, tự cho là có thể nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới bên trong dưới chân cạm bẫy. Nhưng cái này vẫn chưa xong, dù sao đối phương thực lực cường đại, cho dù là đứng bất động, cũng có thể phát ra cực kỳ cường đại công kích, mà lại dưới chân bọn hắn cạm bẫy căn bản trói buộc không được bọn hắn thời gian quá dài. Cho nên lúc này đánh lén, căn bản không có cái gì lớn hiệu quả. Bởi vậy tà linh huyễn hóa ba người liền từ tấn công chính diện, lần nữa hấp dẫn địch nhân lực chú ý, mà bọn hắn thì từ một nơi bí mật gần đó đánh lén, nhất cử đánh giết ba người, trọng thương một người. Nhìn như nhanh chóng chiến đấu, kỳ thật giấu giếm rất nhiều môn đạo, mỗi một chi tiết nhỏ đều vô so trọng yếu, lúc này mới có thể để bọn hắn lấy như thế nhỏ yếu thực lực, tùy tiện đánh bại hai tên võ vương cùng hai tên võ tôn. Từ Hứa Dương dẫn đầu hai nữ chạy ra khu mỏ quặng, tiến vào loạn thạch cương vị, lại đến lúc này phản sát ba người, trọng thương một người. Hứa Dương thủ đoạn hai nữ đã kiến thức, bọn hắn tuyệt đối tin tưởng, Hứa Dương mới tung xuống thuốc bột cũng không đơn giản, nhất định có rất sâu dụng ý. Nguyên nhân chính là như thế, hai nữ lúc này mới đầy lòng hiếu kỳ. Hiện tại ba người là trên một sợi thừng châu chấu, sinh tử gắn bó, bọn hắn có quyền lợi biết Hứa Dương kế hoạch cùng Hứa Dương đều làm cái gì. Vậy trên người bọn hắn chính là độc phấn, đến bản thân một vị bằng hữu. Độc này phấn không thể coi thường, một khi địch nhân chạm đến độc phấn, liền sẽ cảm thấy toàn thân ngứa, thể nội lực lượng dao động. Cho dù bọn hắn mạnh hơn, cũng cần hoa tốn thời gian đem độc tố bài xuất. Trận chiến đấu này phát ra không nhỏ ba động, nhất định sẽ dẫn tới đến từ bốn phương tám hướng địch nhân, mà chất độc này tại bài xuất quá trình bên trong sẽ phiêu tán trong không khí, phàm là tới gần người, liền sẽ trong tùy tùng độc. Đầu tiên là đánh tan một chi đội ngũ, đánh giết ba người, trọng thương một người. Sau lại để bọn hắn nhau nhau trúng độc, kể từ đó, bọn này tu sĩ sẽ càng thêm cẩn thận, sẽ không mạo muội hành động. Như thế liền có thể cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn, ta có thể đem một bộ phân chân khí chuyển hóa thành thánh lực, tăng lên mình thực lực, các ngươi cũng có thể đạt được đầy đủ thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Hứa Dương lời ấy, để hai nữ con mắt lấp lóe tựa như trong đêm tối đông đóm, chiếu lấp lánh. Không nghĩ tới Hứa Dương trên thân lại có lợi hại như thế thuốc bột, cứ như vậy, địch nhân khẳng định liền hoảng, nhất thời bán hội đích sắc không dám tự tiện hành động. Bọn hắn lại làm sao biết, đây là Hứa Dương từ Sử Thiên Thu trên thân đào đến độc phấn, đây chính là Sử Thiên Thu bảo bối, Hứa Dương nguyên vốn chuẩn bị tại tông môn đại bị bên trên sử dụng, chỉ là vô dụng đến, một mực giữ lại. Giờ này ngày này, cử đi tác dụng lớn. Loại kia vậy tại thuốc dưới đất phấn đâu? Hai nữ kế tiếp theo truy hỏi. Loại thuốc bột này sẽ bốc hơi đến trong không khí, lẫn lộn trong không khí khí tức. Dù sao chúng ta không cách nào biết được địch nhân có thể bằng vào khí tức truy tung tiên thú, đây là phòng ngừa bọn hắn trực tiếp biết được phương vị của chúng ta. Hứa Dương đáp. Thì ra là thế. Hai nữ bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới Hứa Dương xem ra cao lớn thô kệch, lại như thế tâm tư cẩn thận. Không những như thế, hắn phản phất đối loại này tình huống bị đuổi giết đã sớm quen thuộc, hắn biểu hiện vô so thành thục, tổng là có thể nhanh địch nhân một bước, áp chế địch nhân. Nguyên bản tuyệt đối yếu thế, tình thế chắc chắn phải chết, giờ này khắc này, tại Hứa Dương thủ đoạn phía dưới, vậy mà chậm rãi minh lãng. Hai nữ nguyên bản còn cho rằng Hứa Dương trước đây một mực tại nói mạnh miệng, bọn hắn làm sao có thể phản sát đám kẻ địch mạnh mẽ này. Bây giờ xem ra, cái này tựa hồ cũng không phải là không được a. Hứa Dương trên thân cất giấu rất nhiều bí mật, mà lại bản thân thực lực siêu quần, không thể khinh thường. Hai nữ đã bị Hứa Dương thủ đoạn ẩn nút, lúc này bọn hắn còn tại bên trong đường hầm nhanh chóng đào vong. Ô ô ô ô. Tiến lên thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến cổ quái tiếng vang, Hứa Dương kinh người thị lực phía dưới, nhìn thấy phía trước mặt đất có một cái tiểu hắc động, quần quần không dứt thạch khí đang từ lỗ đen kia phiêu tán mà ra. Rốt cuộc tìm được. Hứa Dương đôi mắt sáng lên. Tìm được? Tìm tới cái gì? Hai nữ giật mình, bọn hắn lúc này không phải đang chạy trốn sao? Chẳng lẽ Hứa Dương đang chạy trốn thời điểm còn tìm kiếm lấy cái gì? Thạch khí chi nhãn, kia bên trong có quần quần không dứt thạch khí bay ra. Kinh cô nương từng nói, thạch khí gặp lửa tức bạo, uy lực mười phần. Đem những này thạch khí thu thập lại, vậy sẽ là chúng ta cường đại thủ đoạn công kích. Hứa Dương nhếch lên bờ môi. Hắn không có quên kinh xích hoàn đối loạn thạch cương vị miêu tả, tiến vào động quật về sau, hắn liền có ý thức đang tìm kiếm thạch khí chi nhãn, lúc này rốt cuộc tìm được. Làm sao thu thập? Hai nữ đã không biết dùng gì từ ngữ để diễn tả Hứa Dương, Hứa Dương phảng phất chính là vì chiến mà sinh, tất cả tâm tư đều đang chiến đấu phía trên. Hắn căn bản cũng không phải là đang lẩn trốn, từ đầu đến cuối, hắn đều là đang nghĩ lấy làm sao toàn diện địch nhân. Ngay tại cái này tĩnh dưỡng, các ngươi tĩnh dưỡng đồng thời cũng được chú ý bốn phía, đừng để cho địch nhân tới gần còn không chút nào cảm giác. Ta muốn luyện hóa một bộ phân chân khí, tăng cường chính mình. Thạch khí chi nhãn bên cạnh, Hứa Dương ngồi xếp bằng, lật tay ở giữa, một đống thánh linh thạch cùng linh thạch liền đem Hứa Dương bao vây lại, cùng lúc đó, Hứa Dương vung tay áo một cái, chỉ toàn ngọc bảo bình lơ lửng mà ra. Một cỗ hấp lực lọc ngọc trong bảo bình tản ra, đem kia thạch khí hút vào chỉ toàn ngọc trong bảo bình. Làm xong những này, Hứa Dương cũng không để ý hai nữ trợn mắt hốc mồm thần sắc, trực tiếp nhắm đôi mắt lại, khí tức trong nháy mắt biến đều bắt đầu, lại trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Chương 637, chân khí cùng tinh thần chi lực chuyển hóa. Hứa Dương quanh thân thánh linh thạch cùng linh thạch chồng chất thành núi, mà lại kia vẫn chỉ là Hứa Dương có một bộ phân thôi. Hắn đến cùng từ khu mỏ quặng bên trong trộm đi bao nhiêu thánh linh khoáng thạch? Kinh Sích Hoàn không dám tin vào hai mắt của mình, tại khu mỏ quặng bên trong, vậy mà có người có thể làm được điểm này. Cái này Hứa Dương xem ra căn bản không giống đến từ cấp thấp giao diện phổ thông tu sĩ, ngược lại giống là đến từ thiên giới tuyệt đỉnh cao thủ. Bình ngọc này là một kiện không gian bảo vật, Hứa Dương chính là đem thánh linh khoáng thạch giấu trong đó, cho nên ngươi không cách nào phát hiện. Bất quá có thể tại khu mỏ quặng trung tướng thánh linh khoáng thạch luyện chế thành thánh linh thạch cùng linh thạch mà không bị phát hiện, hắn thủ đoạn đích thật là lợi hại. Hắn dùng này bảo thu thập thạch khí hoàn toàn không là vấn đề. Tiểu Tiên Y ánh mắt rơi vào chỉ toàn ngọc bảo bình bên trên, nàng có thể cảm thấy được, chỉ toàn ngọc bảo bình hẳn là đến từ thiên giới bảo vật. Tiểu Tiên Y không biết Hứa Dương vì sao có này cùng trọng bảo, giờ này khắc này, theo Hứa Dương ngồi xếp bằng, thánh linh trong đá thánh lực phiêu tán mà ra, quanh quẩn tại Hứa Dương quanh thân. Thánh lực là một loại lực lượng cuồng bạo, rất có hủy diệt tính, nếu là trực tiếp đem dẫn nhập thể nội, sẽ dẫn đến nội tạng bị hao tổn, thậm chí trực tiếp chết tại thánh lực phía dưới. Bởi vậy Hứa Dương mặc dù trao đổi thánh linh thạch, đem thánh linh trong đá thánh lực quần quần không dứt bước ra, nhưng cũng không có mạo muội đem thánh lực dẫn nhập thể nội. Khi thánh lực tích lũy tới trình độ nhất định lúc, Hứa Dương tâm thần khẽ động, chân khí trao đổi bốn phía linh thạch. Ông ông ông ông ông. Linh thạch có chút chiến minh bắt đầu, từng đạo nhạt linh lực màu vàng từ linh thạch thể nội bay ra, tại Hứa Dương trước người tụ lại. Chậm rãi, linh lực cùng Hứa Dương thân thể liên thông lại với nhau, đồng thời trực tiếp trao đổi Hứa Dương khí hải bên trong nguyên anh. Linh lực tại khí hải bên trong hội tụ thành một đầu nho nhỏ năng lượng thông đạo. Ho ho ho ho. Khí hải bên trong chân khí điên cuồng xông vào nguyên anh thể nội, lại thông qua nguyên anh đưa vào linh lực bên trong, thông qua linh lực thua ra ngoài thân thể. Đây cũng không phải là ngày thường bên trong chân khí chuyển vận, đây không phải công kích chân khí, mà là tu vì chân khí, đem rút ra về sau, chẳng khác nào là đem mình thực lực chậm rãi suy yếu. Cùng lúc đó, quanh quần tại Hứa Dương thể đồng hồ thánh lực, dung nhập linh lực một chỗ khác, tại linh lực bảo hộ dưới, chậm rãi đưa vào Hứa Dương khí hải ở trong. mỗi chuyển vận một phần thật khí, liền sẽ có một phần thánh lực tiến vào khí hải. Thánh lực cao cao tại thượng, tràn ngập lực hủy diệt, tiến vào Hứa Dương khí hải về sau, vốn là nghĩ đại náo một phen, quay hắn cái long trời lở đất. Sau khi những này thánh lực tiến vào Nguyên Anh thể nội về sau, lại phát hiện Nguyên Anh thể nội ẩn giấu đi một loại cực kỳ lực lượng bá đạo. Tại lực lượng này trước mặt, thánh lực cảm thấy một loại tuyệt đối áp chế cảm giác, sợ sợ mất mật. Không những như thế, thánh lực đột nhiên phát hiện, loại kia cao cao tại thượng lực lượng vậy mà tại đồng hóa mình, đem mình đồng hóa thành loại lực lượng kia. Đó chính là tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực làm chí cao vô thượng lực lượng, có thể bị hắn đồng hóa, thánh lực thụ sủng nhược kinh, tự nhiên không dám chống lại, chậm rãi bị đồng hóa thành tinh thần chi lực. Cái này vốn nên là một cái cực kỳ chật vật quá trình, nhưng tại Hứa Dương trước mặt lại vô so đơn giản, chỉ vì trong cơ thể hắn có chính là tinh thần chi lực, dung không được thánh lực làm cản. Cái này bị đồng hóa tinh thần chi lực vẫn chưa lắng động tại Nguyên Anh thể nội, mà là từ Nguyên Anh thể đồng hồ tản ra, phiêu đãng tại khí hải ở trong. Nguyên Anh lúc này vẫn còn trạng thái ngủ say, không cách nào phối hợp Hứa Dương, nhưng đem chân khí luyện hóa thành tinh thần chi lực, quá trình này cũng không cần Nguyên Anh phối hợp. Mỗi một phân chân khí sắp xếp xuất khí hải, bị tinh thần chi lực thay thế, Hứa Dương khí tức liền sẽ sách cao một cái cấp độ. Mỗi một phần thật khí đối với Hứa Dương mà nói đều là trói buộc, là đối tự thân lực lượng áp chế. Cái này cũng không khó lý giải. Đem Hứa Dương lực lượng so sánh là một thanh bảo kiếm, như vậy tinh thần chi lực chính là bảo kiếm hạch tâm lực lượng, mà chân khí thì là bảo kiếm nội bộ tạp chất. Đem tạp chất bài xuất, bảo kiếm tính chất tự nhiên sẽ càng ngày càng tốt, tự nhiên sẽ càng ngày càng sắc bén. Không những như thế, chân khí bị bài xuất về sau, sẽ còn biến thành bảo kiếm hạch tâm chi lực, khiến cho bảo kiếm càng thêm sắc bén đồng thời, bản thân lực lượng cũng càng thêm cường đại. Chân khí là một loại sức mạnh, nhưng cùng tinh thần chi lực so ra thực tế quá yếu nhỏ, liền trở thành như tạp chất tồn tại. Đem cái này tạp chất bài trừ sạch sẽ, toàn bộ hóa thành tinh thần chi lực lời nói, có thể nghĩ, thực lực tăng lên nhưng tuyệt không phải một điểm nửa điểm. Lúc này Hứa Dương ngay tại một chút xíu đem chân khí chuyển hóa thành tinh thần chi lực, mỗi chuyển hóa một phần, hắn lực lượng liền sẽ tăng vọt. Tiểu Tiên Y cùng Kinh Xích Hoàn cảm giác bên trong, Hứa Dương lực lượng chính đang nhanh chóng trưởng thành, loại này trưởng thành nhanh kinh người, để hai nữ kinh ngạc không ngậm miệng được. Cái này Hứa Dương đối thánh lực chuyển hóa vậy mà như thế thuần thục, tại không ai chỉ đạo tình huống dưới, làm hoàn mỹ như vậy liền được rồi. Hắn lực lượng tăng lên nhưng cũng vượt qua lẽ thường, mỗi một phần thật khí cùng thánh lực chuyển hóa, tựa hồ cũng so phổ thông tu sĩ lực lượng tăng phúc phải cường đại nhiều gấp mấy lần. Cảm thụ được Hứa Dương lực lượng tăng lên, Kinh Xích Hoàn giật mình không tiểu. Ngươi nhìn bốn phía, thánh linh thạch cùng linh thạch bên trong lực lượng nhanh chóng biến mất. Hứa Dương cần thiết thánh linh thạch cùng linh thạch số lượng, đồng dạng là phổ thông tu sĩ mấy lần. Tiểu Tiên Y chỉ vào nhanh chóng ảm đạm đi thánh linh thạch cùng linh thạch, xinh đẹp mang trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Có thể là công pháp hắn tu luyện đẳng cấp cao, dẫn đến loại kết quả này. Dù sao cấp thấp giao diện bên trong, hoàng cấp công pháp cơ bản cũng là kia đỉnh phong công pháp, cái này Hứa Dương tu luyện có phải hay không là hoàng cấp công pháp? Kinh Xích Hoàn hoài nghi nói. Không. Vẹn vẹn hoàng cấp công pháp lời nói, không có này tương đương quả, ta hoài nghi là huyền cấp thậm chí là địa cấp công pháp. Cấp thấp giao diện bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ có này cùng công pháp tồn tại. Tiểu Tiên Y nói, chính nàng cùng Kinh Xích Hoàn đều hít vào một ngụm khí lạnh. Huyền cấp công pháp và địa cấp công pháp, cho dù là thiên giới cao thủ cũng không nhất định có thể tu luyện, chớ nói chi là cấp thấp giao diện. Cái kia cần cực kỳ đáng sợ thiên phú mới có thể tiến hành tu luyện. Vô luận như thế nào, Hứa Dương chân khí ngay tại chuyển hóa thành thánh lực, mỗi chuyển hóa một phần, khí tức liền sẽ tăng vọt không ít, cứ tiếp như thế, Hứa Dương muốn đối phó những cái kia võ vương, võ tôn chi lưu, cũng tịnh không phải không có khả năng. Bọn hắn lại làm sao biết, Hứa Dương chuyển hóa lực lượng căn bản không phải thánh lực, mà là chí cao vô thượng tinh thần chi lực, hắn lực lượng tốc độ tăng là thánh lực không cách nào so sánh. Mà lại một khi để Hứa Dương đem chân khí toàn bộ chuyển hóa thành tinh thần chi lực, ngủ say Nguyên Anh liền sẽ thức tỉnh, thứ bảy khỏa tinh thần cũng biết lái khải. Tới lúc đó, Hứa Dương muốn đối phó coi như không đơn thuần là võ vương, võ tôn chi lưu, mà là kia ba tên tu luyện thánh lực võ đế. Hứa Dương đã bắt đầu chân khí cùng tinh thần chi lực ở giữa chuyển hóa, mà lúc này, bị bọn hắn chém giết ba bộ thi thể bên cạnh, cũng đã có không ít tu sĩ vội vàng chạy đến. Như Hứa Dương suy đoán như vậy, rất nhiều người đã trúng độc, lúc này chính xếp bằng ngồi dưới đất, toàn lực bất động. Vẫn chưa trúng độc tu sĩ thì là một mặt ngưng trọng nhìn trên mặt đất ba bộ thi thể, nhìn lấy bọn hắn chết thảm bộ dáng, tất cả tu sĩ đều cảm thấy toàn thân phát mao, nhất thời bán hội không ai dám tự tiện hành động, trước đuổi bắt. Bọn hắn không biết mình đồng bạn đến cùng là như thế nào chết tại trong tay địch nhân. Rõ ràng địch nhân yếu cực kỳ nhỏ a, mà lại địch nhân quá giàu hoạt, còn tại trên thi thể lưu lại độc dược, kể từ đó, những tu sĩ này liền lại không dám tự tiện hành động. Ai nguyện ý cầm cái mạng nhỏ của mình nói đùa? Là cả bẫy, trong chúng ta bẫy dập của bọn họ. Ngay tại tất cả tu sĩ kinh nghi bất định lúc, một tên trọng thương nữ tử đi ra ngoài, chính là bốn người tiểu đội bên trong duy nhất may mắn còn sống sót võ tôn nữ tử. Chương 638, Phương Tây Nhật Trang. Nàng tại đồng bạn nâng đỡ đi ra ngoài, cứ việc thương thế đã khống chế, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng lúc này sắc mặt trắng bệnh, xem ra vô so suy yếu. Bên trong cạm bẫy, chuyện gì xảy ra? Chính là lúc này, một tên gã đại hán đầu chọc đi qua. Bộ mặt của người nọ củ hấu rõ ràng, sáng ngời có thần đôi mắt, cho người ta một loại vừa lạnh cảm giác. Hắn vặn vỡ, cơ bắp bên trong có từng đạo kiếm khí nhảy lên, phải tay nắm chặt lấy một đem rộng trôi cự kiếm, kiếm dài nửa trượng, người bình thường múa bắt đầu nhất định sẽ cố hết sức, nhưng mà người này dị thường cao lớn, tay dài chân dài, cầm kiếm này cũng là vừa vặn. Cự kiếm phong mang tất lộ, phía trên lại có kiếm khí màu đỏ ngòm quấn quanh, rất là bất phàm. Tây Phương tiền bối. Gã đại hán đầu chọc rút kiếm đi tới, người gặp nhau nhau lộ ra vẻ tôn kính, cẩn thận từng ly từng tí ôm quyền hành lễ, phảng phất như là nhìn thấy dẫn đầu ba tên võ đế, không dám thất lễ. Người này hình thể đặc thù, hiển nhiên không phải nhân loại tầm thường. Hắn gọi là Phương Tây Nhật Trang, nghe danh tự liền 10 điểm cổ quái, chính là đến từ thiên giới một cái cổ tộc, bọn hắn tộc nhân trời sinh thể nội liền có một loại huyết mạch, gọi là huyền hơi thở huyết mạch. có được huyền hơi thở huyết mạch Tây Phương gia tộc, tộc nội đệ tử trời sinh tay dài chân dài, thân hình cao lớn, lại trời sinh thị lực kinh người, phản ứng nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh. Bọn hắn so với người bình thường càng thiện ở chiến đấu, từ phương Tây nhận trang trong tay cự kiếm liền có thể nhìn ra, thực lực của hắn không thể coi thường, bản thân tu vi cảnh giới cũng đạt tới được đỉnh phong võ tôn chi cảnh. Chuyến này hơn 300 người, võ tiên Phùng Dị hiển nhiên là người dẫn đầu, nó dưới chính là ba tên võ đế nữ tử, trừ bọn hắn bên ngoài, cả chi trong đội ngũ thực lực mạnh nhất chính là cái này phương Tây nhận trang, tất cả mọi người xưng hô hắn là Tây Phương tiền bối. Nguyên bản động quật càn quét tại các tu sĩ mắt bên trong vô cùng kiên định, dù sao địch nhân thực tế quá yếu. Bởi vậy căn bản không cần dẫn đầu người, các đội một mình hành động thuận tiện. Ai có thể nghĩ đến, bây giờ không những có một chi đội ngũ tao ngộ mai phục, ba chết một thương nặng, thậm chí không ít người đều trúng Hứa Dương tiểu thủ đoạn, vì vậy mà chúng độc. Loại thời điểm này, các tu sĩ lòng người bàng hoàng, phương Tây nhận trang đương nhiên đứng dậy, xuất lĩnh mọi người. Lúc này tụ tập ở đây tu sĩ không sai biệt lắm có 60 người, là lòng đất tìm kiếm nhân số tổng số khoảng 1/3. Các tu sĩ gặp một lần phương Tây nhận trang đến, lập tức liền có chủ tâm cốt, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, chờ lấy hắn dẫn đầu. Tiên kia trọng thương võ tôn cũng ngay lập tức đi tới phương Tây nhận giao diện trước. Tây Phương tiền bối, địch nhân thực lực rất yếu, nhưng vô so giàu hoạt, chúng ta chính là dưới sự khinh thường, bên trong bẫy dập của bọn họ mới sẽ như thế. Bọn hắn lúc này hẳn là trốn không xa, ngay lập tức đi truy, rất nhanh liền có thể đem bọn hắn bắt được. Trọng thương võ tôn lập tức nhắc nhở. Gấp cái gì? Phương Tây nhận trang liếc nàng một cái, cũng là bởi vì các ngươi nôn nóng nóng, muốn lập công, mới có thể bên trong địch nhân cả bẫy. Hai tên võ tôn, hai tên võ vương, vậy mà suýt nữa bị như thế nhỏ yếu địch nhân bằng diện, không hảo hảo nghĩ lại, lúc này còn như thế vội vàng sao động, thật có lỗi với ngươi cái này thân tu vi. Thuộc hạ biết sai. Phương Tây nhận trang băng lãnh răn dạy để người này túi thấp đầu, đã là mồ hôi lạnh chảy ròng, bất quá lại bị là một câu bình tĩnh. Đích thật là bọn hắn quá nóng nảy, nếu không sẽ không bên trong địch nhân cả bẫy, suýt nữa mất mạng. Loạn Thạch Cương vị đã bị kiếm khí lồng giam phong tỏa, Hứa Dương ba người chắp cánh khó thoát, truy kích bọn hắn căn bản không nhất thời vội vã, nói cho cùng vẫn là vì là công, lợi ích vô tâm. Nói đi, đem các ngươi chúng bấy dập toàn bộ hành trình kỹ càng nói ra, để chúng ta biết thủ đoạn của đối phương. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, chúng ta là sư tử, bọn hắn là thỏ, trận chiến đấu này chúng ta nhất định sẽ thắng, nhưng cũng muốn thắng phấn khích, thắng xinh đẹp. Giống loại chuyện này, không cho phép lần nữa phát sinh. Phương Tây nhận trang nói, tất cả mọi người kéo dài lốt hai. Nữ tính võ tôn không dám thất lễ, lập tức đem bọn hắn chỗ chúng bấy dập toàn bộ hành trình nói thuật nói rõ ràng. Khi toàn bộ sau khi nghe xong, mọi người ở đây, trừ Phương Tây nhận trang bên ngoài, tất cả mọi người cũng cau mày lên, sắc mặt một trận nghiêm trọng. Tam trọng cả bấy, thử hỏi nếu như là bọn hắn thân lâm kỳ cảnh lời nói, rất có thể cũng sẽ chúng mai phục, cuối cùng dưới thảm sẽ không so trên đất ba bộ thi thể tốt đi nơi nào. Địch nhân có truy kích ngược năng lực, làm việc cẩn thận, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tại bị truy kích tình huống dưới, không có hốt hoảng chạy trốn, mà là lựa chọn bố trí cả bẫy, chủ động xuất thủ, còn tại trên thi thể tung xuống độc dược, có thể nói to gan lớn mật, thủ đoạn tàn nhẫn. Bất quá bọn hắn bản thân thực lực cực yếu, lại bố trí cạm bẫy cần giống sơn động điều kiện như vậy, còn cần thời gian. Nói cách khác, bọn hắn không cách nào một mực vài hạ bẫy dập, mà chúng ta chỉ cần đem cảm giác lực toàn bộ triển khai, cẩn thận phía dưới, còn có thể xem thấu bẫy dập của bọn họ. Chỉ cần không chúng bẫy dập, lấy thực lực của chúng ta, bắt lấy bọn hắn dễ như trở bàn tay. Đều ghi nhớ địch nhân vẹn vẹn giàu hoạt, chỉ thế thôi, thực lực bọn hắn yếu nhỏ, một người trong đó đến từ cấp thấp giao diện, tu luyện bất quá là dưới cùng chân khí, một người là luyện dược sư, căn bản chưa từng trải qua cái gì ra dáng chiến đấu. Một cái duy nhất kinh xích hoàn cũng bất quá là một tên sơ cấp võ vương, không đủ gây sợ. Đều xốc lại tinh thần cho ta, cầm xuống địch nhân. Động quật đường hầm quá nhỏ, hay là lấy 4 người vì một đội tốt nhất, phát hiện địch nhân về sau, lấy kiếm minh làm tín hiệu, trước phát tín hiệu, lại động thủ. Phàm lắng nghe tới tín hiệu đội ngũ, ngay lập tức bọc đánh quá khứ, chạy tới chiến trường. Lần này, ta không nghĩ lại nhìn thấy bất kỳ người nào thụ thương. Hành động. Vâng. Theo phương Tây nhận trang phân tích cùng mệnh lệnh, tất cả tu sĩ sợ hãi trong lòng tan thành mây khói, trong mắt tản mát ra kinh người tự tin. Các tu sĩ lần nữa lên đường, truy hướng Hứa Dương bọn người. Lần này, bọn hắn đều làm tốt tâm lý chuẩn bị, tuyệt sẽ không lại chúng Hứa Dương mai phục, một khi gặp gỡ Hứa Dương ba người, nhất định sẽ đem bọn hắn bắt sống. Phương Tây nhận trang cũng đã bắt đầu hành động, đội ngũ của hắn đi xuyên qua trong đường hầm, tốc độ cực nhanh, hóa thành từng đạo tàn ảnh, đằng đằng sát khí. Về phần tên kia trọng thương võ tôn, nàng khống chế thương thế về sau, tự nhiên là đường cũ trở về, chuẩn bị rời đi lòng đất động quật, trở về chữa thương. Truy sát vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, nguy cơ nhanh chóng tới gần Hứa Dương. Lúc này Hứa Dương khí tức đã nhảy lên tới một cái cực mạnh cao độ, trong chất tại bốn phía thánh linh thạch cùng linh thạch đã toàn bộ mất đi quang hoa. Giai đoạn thứ nhất thánh lực tu luyện lập tức liền phải kết thúc. Hoàng Bét, có người đến. Lại vào lúc này, kinh xích hoàn đại mi một đám, tại trong cảm nhận của hắn, phải phía trước chỗ lối đi đang có một chi đội ngũ đang nhanh chóng tới gần bọn hắn. Còn chưa tốt sao? Tiểu tiên y gương mặt xinh đẹp cũng khó coi, hai nữ đều ngưng trọng nhìn chằm chằm Hứa Dương, mong mỏi Hứa Dương tỉnh lại. Ông ngoong. Lại tại thời khắc này, chỗ lối đi vang lên một đạo to rõ tiếng kiếm reo, hiển nhiên là địch nhân phát hiện bọn hắn, đồng thời phát ra tín hiệu. Trong tầm mắt, hai tên võ tôn cùng hai tên võ vương ngay tại cực tốc tới gần, con mắt của bọn họ linh quang lấp lóe, bảo kiếm trong tay vụ vụ rung động, cảm giác lực toàn bộ triển khai, đã xác định nơi đây cũng không có cả bẫy. Đáng sợ nguy cơ bao phủ mà tới, chính là lúc này, cuối cùng một sợi thánh lực bị Hứa Dương hút nhập thể nội, hai mắt đột nhiên mở ra, một đôi tử sắc quang mang nổ bắn ra mà ra, chiếu sáng thông đạo. Hứa Dương cuối cùng kết thúc giai đoạn thứ nhất tu luyện. Chương 639, Thạch khí bạo địch. Đi. Hứa Dương đứng thẳng đứng dậy, vung tay háo một cái, thu hồi chỉ toàn ngọc bà bình, ra lệnh một tiếng, hai nữ lập tức đi theo Hứa Dương, hướng về hậu phương bỏ chạy mà đi. bọn hắn đã phát ra tín hiệu, bốn phương tám hướng đều sẽ có tu sĩ đến đây, chúng ta rất nhanh liền sẽ bị vây quanh. Chạy trốn trên đường, Kinh Sích Hoàn lập tức nhắc nhở. Cùng lúc đó, hậu phương truy kích mà đến tu sĩ nhưng đang nhanh chóng tới gần bọn hắn. Địch nhân tốc độ rất nhanh, tại xác định không có cạm bẫy về sau, lập tức liền buộc phát toàn lực, tốc độ cao nhất truy kích. Ong ong ong. Bốn người bảo kiếm trong tay vụ vụ rung động, lạnh thấu xương kiếm khí quanh quẩn tại quanh thân, lại tới gần một chút, Hứa Dương ba người liền sẽ tiến vào bọn hắn phạm vi công kích, tới lúc đó, bọn hắn nhất định toàn lực xuất kích. Hiu hiu hiu hiu. Chính là lúc này, bên trong đường hầm lại có bốn người bay tán loạn mà ra, gia nhập truy kích Hứa Dương trong đội ngũ, địch nhân nháy mắt liền biến thành tám người, thực lực càng mạnh. Không những như thế, tại Hứa Dương cảm giác bên trong, bốn phương tám hướng đều có khí tức đang nhanh chóng tới gần, chính như Kinh Sích Hoàn lời nói, cứ tiếp như thế, bị vây quanh là chuyện sớm hay muộn. Hai nữ đã là đổ mồ hôi lâm ly, vô cùng thần trường, nhưng mà Hứa Dương lại là mặt không đổi sắc, trong mắt lóe ra vẻ ác lạnh, khóe miệng thì vểnh lên một vòng cổ quái cười xấu xa. Đã nhanh muốn đi vào công kích của địch nhân phạm vi, phía trước đường hầm xuất hiện đường rẽ. Nhìn thấy kia đường rẽ nháy mắt, Hứa Dương truyền âm lập tức ở hai nữ trong đầu vang lên. Chuẩn bị chiến đấu. A. Hai nữ giật mình không nhỏ, giờ này khắc này tình huống, hậu phương thế nhưng là hết thảy bốn tên võ tôn cùng bốn tên võ vương, thực lực như vậy, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó, trốn cũng không kịp, Hứa Dương lại còn muốn chiến đấu. Nhưng mà hai nữ căn bản không kịp nghĩ nhiều, tại rẽ ngoặt mấy mắt, một đạo lưu quang từ Hứa Dương ống tay áo bắn ra, biến mất vô tung vô ảnh. Ba người vẫn còn tiếp diễn tiếp theo đảo vòng, nhưng mà có Hứa Dương nhắc nhở về sau, hai nữ đều kiên trì, từ khí hải bên trong điều động thánh lực, chỉ cùng Hứa Dương ra lệnh một tiếng, lập tức đầu nhập chiến đấu bên trong. Các ngươi trốn không được, thúc thủ chịu trói đi. Chính là lúc này, truy kích mà đến tám người cũng ngoặt đi qua, trong con ngươi của bọn họ, Hứa Dương ba người đã tại bọn hắn bên trong phạm vi công kích. Thấy thế, tám người tay giơ lên trong tay bảo kiếm, kiếm khí ngưng tụ tại mũi kiếm, chuẩn bị phát động công kích. Chu Tà Kỳ, Tà Linh kiếm trận. Tám người đang chuẩn bị xuất thủ, lại vào lúc này, chạy bên trong Hứa Dương đột nhiên dừng lại, tâm thần khẽ động, ẩn nấp tại tám người bốn phía Chu Tà Kỳ lập tức phát động, 18 đầu Tà Linh nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đem thanh bảo kiếm phát ra từng đạo đáng sợ kiếm khí, đem tám người vây quanh tại trong đó. Hoàng Bét, chúng kế. Tám người sắc mặt đại biến, bọn hắn đã cẩn thận đề phòng, lại không nghĩ rằng hay là bên trong Hứa Dương quỷ kế. Bọn hắn tại Hứa Dương ba người vị trí không có phát hiện cảm ấy, bắt đầu truy kích về sau, tất cả lực chú ý đều tại Hứa Dương ba trên thân người, làm sao có thể phòng bị đến? Hứa Dương tại chạy trốn quá trình bên trong còn thiết hạ cảm ấy. Chu Tả Kỳ tồn tại, để bọn hắn khó lòng phòng bị, trừ phi truy kích toàn bộ hành trình bọn hắn đều phòng bị bốn phía, nếu không căn bản là phát hiện không được. Tà Linh kiếm trận đã phát động, từng đạo kiếm khí hướng tám người khởi xướng công kích. Bây giờ Hứa Dương thực lực nhưng so với lúc trước mạnh rất nhiều, Chu Tả Kỳ cùng hắn khí tức tương thông, lực lượng tự nhiên cũng mạnh không ít. Tà Linh kiếm trận phương một phát động, tám người liền cảm thấy một chút áp chế cảm giác. Chỉ vì những này kiếm khí quá cổ quái, vậy mà lại thôn phệ thánh lực lực lượng, để bọn hắn ngăn cản bắt đầu phi thường khó khăn. Đừng nóng đội. Kiếm trận này mặc dù có hơi phiền toái, cưỡng ép đột phá lại hao phí chúng ta không ít lực lượng, không cần như thế. Kiếm trận này tạm thời không đả thương được chúng ta, viện quân lập tức liền đổi tới, kiên trì tiểu hội là xong. Tám người bị nhốt trong kiếm trận lại một chút cũng không đổi, chỉ làm ngăn cản, cũng không cưỡng ép đột phá kiếm trận, miễn cho hao phí lực lượng, lại rơi vào Hứa Dương cạm bẫy ở trong. Thạch khí bộc phát. Tám người có lẽ cho là mình làm ra lựa chọn tốt nhất, nhưng mà một khắc này, theo Hứa Dương quát khẽ một tiếng, Tà Linh kiếm trận bên trong, kiếm khí bên trong đột nhiên nhiều vô số cổ quái khí thể, kia khí thể nháy mắt liền đem kiếm trận bên trong tám người bao phủ. Đây là cái gì? Tám trong lòng người run lên, một cú cực kỳ dự cảm bất tường xông lên đầu. Không tốt, là thạch khí, làm sao nhiều như vậy? Tám người con ngươi co rụt lại, khi phát hiện những này là thạch khí lúc, sắc mặt nháy mắt liền biến. Nhưng hết thể đã tới không kịp, tại trong tầm mắt của bọn hắn, một đám lửa đã bay vụt mà tới. Kiếm khí hộ thể. Nguy cấp phía dưới, tám người chỉ có thể buộc phát toàn thân kiếm khí, bảo kiếm của bọn hắn cũng tại thời khắc này vỡ vụn, hóa thành kiếm khí áo giáp, bảo vệ thân thể của mình. Ầm ầm. Cơ hồ cùng thời khắc đó, hỏa diễm tiến vào Tà Linh kiếm trận bên trong, cái này vải bố lót trong đầy thạch khí, khi hỏa diễm chạm đến thạch khí nháy mắt, tựa như sao hỏa đụng phải trái đất, nháy mắt nổ tung. Đáng sợ năng lượng lan lộn ở giữa, hóa thành vô tận biển lửa, phát sinh vô số mãnh liệt bạo tạc. Ầm ầm. Đáng sợ bạo tạc phía dưới, toàn bộ đường hầm kịch liệt lay động, lấy bạo tạc điểm làm trung tâm, đường hầm không ngừng sụp đổ, quần quần cự thạch rơi xuống, hung hăng đánh tới hướng kia trung tâm vụ nổ. Ở vào đường hầm bên trong, tất cả tu sĩ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đại địa chấn động, có đường hầm trực tiếp đổ sụp, nếu là vận khí không tốt, khả năng bởi vậy thụ thương. Đừng nói bên trong đường hầm bộ, cho dù là đường trên mặt, toàn bộ loạn thạch cương vị cũng bởi vì cái này to lớn bạo tạc mà chấn động, không ít địa phương sụp đổ xuống. Một trận bạo tạc, toàn bộ loạn thạch cương vị đều bị liên lụy, có thể nghĩ, ở vào trung tâm vụ nổ tám tên tu sĩ nhất định không dễ chịu. Bọn hắn phía trên đường hầm không ngừng sụp đổ, từng khối cự thạch nện trên người bọn hắn, lại thêm thạch khí bạo tạc lực lượng đáng sợ xung kích phía dưới, cứ việc có kiếm khí hộ thể, bọn hắn hay là cảm giác thể nội lực lượng sói mòn cấp tốc, thân thể không ngừng tụ thương. Không những như thế, tại cái này nổ lớn bên trong, Tà Linh kiếm trận vậy mà không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Quần quần không dứt kiếm khí, điên cuồng kích trên người bọn hắn. Những này kiếm khí tràn ngập khí tà ác, bị nó đánh trúng, mọi người chỉ cảm thấy linh hồn rung mạnh, thể nội lực lượng bị không ngừng thôn vệ. Giờ này khắc này, tám người tình huống phi thường hỏng bét, đặc biệt là kia bốn tên võ vương, tại cái này nổ lớn bên trong, phòng ngự của bọn hắn căn bản là không chịu nổi, đã là bản thân bị trọng thương. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Chính là lúc này, ba đạo bóng đen xông vào Tà Linh kiếm trận, ngay sau đó liền nghe từng tiếng kêu thảm vang lên, Tiểu Tiên Y cùng Kinh Sích Hoàn đánh lén phía dưới, bốn tên trọng thương võ vương tại chỗ mất mạng. Long quyền. Sự tình cũng chưa kết thúc, còn có một đạo càng nhanh thân ảnh thẳng hướng mặt khác bốn tên võ tôn. Cái này bốn tên võ tôn buộc phát kiếm khí hộ thể, ngăn trở tà linh kiếm trận kiếm khí, thạch khí bạo tạc cùng nện ở trên người cự thạch. Không những như thế, phòng ngự của bọn hắn vẫn chưa bị phá trừ, tuy nói lúc này thể nội lực lượng đang đứng ở chống rông thời khắc, không cách nào điều động, nhưng bọn hắn phi thường xác định, lấy phòng ngự của bọn hắn, tuyệt không phải tiểu tiên y Ilya, kinh xích hoàn cùng Hứa Dương có thể bài trừ. Chỉ cần lại kiên trì tiểu hội, viện quân sẽ tới. Tới lúc đó, nhất định phải đem ba người chém thành muôn mảnh. Ầm ầm. Ngay tại bốn người miên man bất định thời khắc, Hứa Dương đang sợ nắm đấm ngay cả tiếp theo đánh vào bốn người trên thân. Chỉ nghe phanh phanh phanh phanh bốn tiếng trầm đục, bốn người lấy làm tự hào phòng ngự, vậy mà tại Hứa Dương nắm đấm trước mặt nháy mắt vỡ nát. Chương 640, toàn diệt tám người. Không những như thế, cái này đáng sợ nắm đấm ẩn chứa cực kỳ lực lượng cuồng bạo, lực lượng kia không là thuần túy thánh lực, lại so thánh lực còn đáng sợ hơn. Lại thêm long hồn bá thể lực lượng, long quyền bộc phát, đánh nát bốn người hộ thể kiếm khí đồng thời, đáng sợ kinh lực còn đánh vào thân thể của bọn hắn bên trong, để bọn hắn cảm thấy thể nội rung mạnh, khí hải lan lộn. Hiu hiu hiu hiu. Phòng ngự bị phá, tà linh kiếm khí lập tức rơi vào bốn người nhục thân bên trên, đáng sợ kiếm khí đánh bốn người toàn thân che kín vết máu, máu tươi chảy đầm đìa. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là bốn tên võ tôn cao thủ, tại thời khắc mấu chốt này, hay là tránh đi yếu hại vị trí. Nhưng mà tránh đi yếu hại cũng không đại biểu liền có thể an toàn, né tránh tà linh kiếm khí, tiểu tiên ý cùng kinh xích hoàn đánh lén cũng đã đánh tới. Tại Chu Tả Kỳ điều khiển dưới, tà linh kiếm khí hoàn toàn tránh đi tiểu tiên ý, kinh xích hoàn cùng Hứa Dương, bởi vậy tại tà linh kiếm trận bên trong, ba người đi động tự nhiên. Trái lại, những người khác phải bị kiếm khí trói buộc cùng công kích. Bốn tên võ tôn vừa mới bị Hứa Dương kích phá phòng ngự, thể nội lăn lộn, lại đứng trước tiểu tiên ý cùng kinh xích hoàn đánh lén, lúc này sắc mặt trắng bệnh, đã là vô lực hồi thiên. Không. Phốc phốc. Kiếm chiêu xuất thủ, vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp cướp đi hai tên võ tôn tính mệnh. Một phương khác, Hứa Dương lực lượng cũng trong nháy mắt bộc phát, một dưới lòng bàn tay, đập nát một tên võ tôn trái tim. Tên kia võ tôn làm sao cũng không nghĩ ra, mình vậy mà lại chết tại một tên cấp thấp giao diện tu sĩ tay bên trong. Tên tu sĩ này tuy nói cũng là võ tôn, nhưng hắn tu luyện bất quá là cấp thấp chân khí, ai có thể nghĩ đến, hắn lực lượng lại như thế cường hãn. Bọn hắn như thế nào lại biết được, Hứa Dương lúc này đã luyện hóa một bộ phân chân khí, đem luyện hóa thành tinh thần chi lực, tuy nói chỉ là luyện hóa một bộ phân, nhưng thực lực đã nay không phải tích so. Cái kia đang sợ nằm đấm, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, cũng không phải dễ ngăn cản như vậy. Lão tử cùng các ngươi liều. Nhìn xem đồng bạn toàn bộ bị giết, nhìn lại đồng thời giết hướng mình tiểu tiên Ilya, kinh xích hoàn cùng Hứa Dương, một tên sau cùng võ tôn cắn răng một cái, một ngụm tinh huyết phun ra, thể nội nguyên bản còn không cách nào điều động lực lượng, nháy mắt từ khí hải phun ra ngoài. Đáng sợ kiếm khí lực lượng, trong nháy mắt này bộc phát. Ầm. Lực lượng cuồng bạo trước mặt, tiểu tiên y cùng kinh xích hoàn bị chấn bay ra ngoài, hai nữ trên thân xuất hiện không ít kiếm thương, khỏe miệng cũng đều tràn ra máu tươi. Mà ở cái này lực lượng mãnh liệt trước mặt, Hứa Dương lại là nửa bước không lùi, sinh sinh chống đỡ được, hắn thân thể khẽ động, quyền cước tung ra, trực tiếp thẳng hướng cuối cùng này một tên võ tôn. Khí huyết ngược dòng, thánh lực đảo ngược, dùng cái này cưỡng ép điều động nguyên bản ở vào nghỉ ngơi trạng thái chân khí, đổi lấy lực lượng. Như thế đối khí hải sẽ có to lớn tổn thương, tương lai tu vi hạ xuống, đồng thời không cách nào tiếp tục tu luyện. Vì mạng sống, ngươi cũng là đủ liều, bất quá vẫn là không cách nào cải biến tử vong kết cục. Hứa Dương công tới thời khắc, băng lanh thanh âm ở đây người vang lên bên tai. Người này cắn chặt răng, trên mặt gân xanh bạo nhảy, hai mắt xích hồng, giống như điên cuồng. Tiểu tử can dỡ, ta ngược lại muốn xem ngươi một cái cấp thấp giao diện tu sĩ, có bản lĩnh gì? Người này một tiếng hét giận dữ, trưởng phong kiếm khí quấn quẩn, đối mặt Hứa Dương. Tại hắn mắt bên trong, tự mình tu luyện thế nhưng là thánh lực, va chạm phía dưới, nhất định có thể nháy mắt cầm xuống Hứa Dương. Chính như Hứa Dương lời nói, vì mạng sống, hắn đã liều lĩnh. Rầm rầm rầm. Nhưng mà, để người này vô so giật mình là, cùng Hứa Dương trong đụng chạm, kiếm khí của mình lực lượng lại bị Hứa Dương lực lượng hoàn toàn áp chế. Hứa Dương lực lượng trong cơ thể cũng không phải là đơn thuần chân khí, loại lực lượng kia đối với mình có tuyệt đối áp chế tác dụng. Không những như thế, Hứa Dương nhục thân thực tế quá mạnh, lại thêm Hứa Dương ở vào trạng thái đỉnh phong, mà mình đã bị thương thật nặng, lần giao thủ này liền bị Hứa Dương ép không thở nổi. Quanh mình tà linh kiếm khí còn đang nhanh chóng công kích tên này võ tôn, lại thêm Hứa Dương điên cuồng công kích cùng áp chế, tên này võ tôn đã cảm thấy cùng đổ mặt lộ. Hắn chỉ có một thân bản lĩnh, nhưng tại Hứa Dương áp chế dưới, hắn phát hiện mình căn bản là bất lực. Hứa Dương công kích không có kẽ hở, cùng tà linh kiếm khí phối hợp vô so hoàn mỹ, hắn đem ưu thế không ngừng mở rộng, cả trong cả quá trình cũng không có cho tên này võ tôn một tơ một hào phản kích, thậm chí là cơ hội thở dốc. Chính như thế người suy nghĩ như vậy, Hứa Dương vừa mới chuyển hóa một bộ phân chân khí, lúc này chiến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, tất cả bản lĩnh đều phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, sao một cái thoải mái chữ cao minh, tự nhiên dùng không được hắn phản kháng. Nên kết thúc. Hứa Dương cùng tên này võ tôn đối bính một trường, cái kia đáng sợ trường phong, trực tiếp vỡ vụn địch nhân kiếm khí, đập gãy xương tay của hắn, võ tôn lui lại một bước, Hứa Dương cũng đã cư trú tiến lên, một quyền đánh vào tên này võ tôn phần bụng. Sức mạnh đáng sợ, đánh võ tôn miệng phun máu tươi, liền lùi mấy bước. Ha ha ha. Dạng này chiêu thức còn chưa đủ lấy muốn tính mạng của ta, các ngươi chờ xem, viện quân lập tức tới ngay, tới lúc đó, các ngươi. Hả? Tên này võ tôn thấy mình còn sống, lúc này cười như điên, tại trong cảm nhận của hắn, viện quân lập tức liền muốn đến, hắn có tự tin chống nổi khoảng thời gian này. Nhưng mà tiếng cười của hắn vừa lên, cũng đã ngạc nhiên mà dừng, bởi vì hắn phát hiện mình bị Hứa Dương trúng đích trên phần bụng, lại có một đoàn thạch khí lơ lửng. Hoàng bét. Người này sắc mặt đại biến. Không kịp. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, tà linh kiếm khí mang lên hỏa diễm, từ bốn phương tám hướng đem tên này võ tôn triệt để vây quanh. Vô luận tên này võ tôn có như thế nào thủ đoạn, giờ này khắc này cũng không có khả năng tránh thoát như vậy nhiều kiếm khí. Không. Ầm ầm. Hỏa diễm giáng lâm, thạch khí lập tức bộc phát, trong nháy mắt đó, tên này võ tôn bị nổ phấn thân bay cốt. Hắn gào thét còn trong không khí quanh quẩn, sinh mệnh lại triệt để biến mất. bốn tên võ vương, bốn tên võ tôn, hết thảy tám người, toàn bộ chết tại nơi đây. Nhìn lấy thi thể trên đất, Tiểu Tiên Y cùng Kinh Sích Hoàn đều kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù trong trận chiến đấu này bọn hắn đều bị thương, nhưng bọn hắn không nghĩ tới vậy mà thật sự có thể đem tám tên địch nhân nhất cử tiêu diệt. Hứa Dương giờ này khắc này chỗ biểu hiện ra thực lực đã siêu việt hai nữ. Phải biết Hứa Dương chỉ là luyện hóa một bộ phân chân khí mà thôi, nếu để cho hắn toàn bộ luyện hóa, vậy nên ra sao trở đáng sợ. Bọn hắn đã không biết bao nhiêu lần bị Hứa Dương kinh ngạc đến ngây người. Đi. Hứa Dương quát một tiếng, hai nữ lúc này bừng tỉnh, đi theo Hứa Dương, lập tức đảo vòng mà đi. Một trận chiến này nói đến rất dài, kỳ thật thời gian chiến đấu phi thường ngắn ngủi, hết thảy đều như điện quang hỏa thạch, cũng không có cho địch nhân bao nhiêu cơ hội. Đi theo Hứa Dương, hai nữ lúc này đã là lòng tin tràn đầy, bọn hắn đột nhiên cảm thấy trận này đảo vòng biến không còn kiềm chế, ngược lại để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào lên. Bọn hắn đối bị bắt sống sợ hãi đã dần dần biến mất, còn lại chỉ có hiếu kỳ, cùng kia mãn khang nhiệt huyết cùng chiến ý. Địch nhân tiếp xuống nhất định sẽ truy rất căng, sẽ không cho chúng ta thời gian nghỉ ngơi, tiếp xuống làm sao bây giờ? Hai nữ đi theo Hứa Dương, hiếu kỳ hỏi xuất quan tâm vấn đề. Nghe vậy, Hứa Dương khỏe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, nên là nhân vật chuyển đổi thời điểm, tiếp xuống một đoạn thời gian, chúng ta muốn từ con mồi chuyển hóa thành thợ săn. Đi săn, hiện tại bắt đầu. Chương 641, săn giết hành động. Điên. Hai nữ vốn cho là kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, Hứa Dương muốn để bọn hắn kinh ngạc, kia là phi thường khó khăn, ai biết Hứa Dương nói lời kinh người, đơn giản ngữ liền để hai nữ giật nảy cả mình. Đồng thời hai nữ cũng đều chờ mong lên, dù sao hắn nhưng là Hứa Dương a, trong thời gian ngắn đã sáng tạo vô số để hai nữ kinh ngạc sự tình. Từ con mồi chuyển hóa thành thợ săn, như vậy hiện tại, bọn hắn chính là muốn chủ động xuất kích, đi đối phó địch nhân. Nhưng mà trong đường hầm, khắp nơi đều là địch nhân, chủ động xuất kích lời nói, liền không cách nào giống trước đó như thế vài hạ bấy giờ. Hứa Dương bây giờ đích xác có thể cùng tu luyện thánh lực võ tôn một trận chiến, nhưng căn bản cũng không có ưu thế, huống chi đối phương hay là bốn người một đội, trận này chiến muốn làm sao đánh? Một khi chiến đấu, không nói đến không có cách nào đối phó đối phương bốn người, chiến đấu kéo lâu, đối phương viện quân liền sẽ đuổi tới, đến lúc đó liền sẽ bị trong ngoài giáp công. Hai nữ không biết Hứa Dương muốn làm thế nào, mới có thể đem con mồi chuyển hóa thành thợ săn. Nếu muốn ở trong hoàn cảnh như vậy biến thành thợ săn, đầu tiên muốn gây ra hỗn loạn, càng loạn, cơ hội của chúng ta càng lớn. Trong khi tiến lên, Hứa Dương mới mở miệng, hai nữ lập tức liền dựng thẳng lên lỗ tai, phảng phất là hai tên mới ra đời học đồ. Nghe Hứa Dương dạy bảo, gây ra hỗn loạn không có gì khó khăn. Chu Tà Kỳ, Hứa Dương nói, lần nữa triệu hồi ra Chu Tà Kỳ, 18 đầu tà linh bắn ra, tại Hứa Dương thụ ý dưới, nhao nhao hóa thành hai nữ cùng Hứa Dương bộ dáng. Chu Tà Đại Vương, những này tà linh huyễn hóa thành hình dạng của chúng ta về sau, có thể tự do hành động, không có khoảng cách hạn chế à? Hứa Dương hỏi hướng Chu Tà Đại Vương. Đây là đương nhiên. Mỗi một đầu tà linh đều có ý thức của mình, bọn hắn nghe lệnh của ta, chỉ cần một đạo mệnh lệnh, bọn hắn liền có thể riêng phần mình hành động. Mà lại tà linh là bất tử, sẽ chỉ bị hao tổn, chỉ cần có đầy đủ thời gian tĩnh dưỡng, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đúng, Hạ Văn Hổ gia hỏa này năng lực khôi phục so trong tưởng tượng mạnh hơn, hắn đã khôi phục. Hạ Văn Hổ cùng Hứa Dương gửi lời thăm hỏi. Kính chào ân công. Chu Tà Đại Vương trả lời hay là như thế để người yên tâm, giờ này khắc này, trừ kia 18 đầu tà linh bên ngoài, Hạ Văn Hổ cũng đã khôi phục trạng thái, có thể tùy thời chiến đấu. Rất tốt. Hứa Dương nhẹ gật đầu. Đúng, quên nói cho ngươi, theo thực lực ngươi tăng lên, trước đây 17 đầu cấp 5 tà linh đã tiến giai chưa cấp 6 tà linh, một đầu cấp 6 tà linh cũng đã tiến giai thành cấp 7 tà linh. Nói cách khác, lúc này Chu Tà Kỳ bên trong có 17 đầu cấp 6 tà linh, một đầu cấp 7 tà linh, một đầu cấp 8 tà linh. Chu Tà Đại Vương lại nói, đối đây, tại mới tà linh kiếm trận bên trong, Hứa Dương liền đã có cảm giác biết, để tà linh nhóm riêng phần mình hành động, hấp dẫn địch nhân, phân tán địch nhân. Nhớ lấy, tà linh nhóm nhất định phải phân rất tán, đem cái này trong động quật địch nhân làm càng loạn càng tốt. Gặp được địch nhân, một mực trốn, không tiến hành bất luận cái gì chiến đấu, một khi bị kích thương, lập tức trở về Chu Tà Kỳ. Hạ Văn Hổ lưu tại Chu Tà Kỳ bên trong, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hứa Dương ra lệnh một tiếng, Chu Tà lớn vương lập khắc lĩnh mệnh, 18 đầu huyễn hóa thành 3 người bộ dáng tà linh lập tức ở trong động quật tản ra, tiến về khác biệt địa điểm. Hứa Dương, ngươi kiện bảo bối này đúng thật là lợi hại. Thấy cảnh này, hai nữ hai mắt đều phát sáng lên. Kia là đương nhiên, vốn đại vương bản lĩnh còn dùng nói. Nghe xong ca ngợi, Chu Tà Đại Vương liền kiêu ngạo bắt đầu, không qua lời của hắn hai nữ thế nhưng là nghe không được. Hai nữ phi thường xác định, những cái kia huyễn hóa thành mình bộ dáng lực lượng một khi bị địch nhân phát hiện, địch nhân liền sẽ tiến hành truy tung. Rất nhanh, bên trong đường hầm liền sẽ hỗn loạn tương mừng. Địch nhân tiếp xuống nhất định sẽ tiến vào điên cuồng truy kích bên trong, mà chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, tìm tới thích hợp địch nhân, xuất thủ tiêu diệt. Nhớ lấy, hết thảy nghe mệnh lệnh của ta. Hành động. Hứa Dương ra lệnh một tiếng, ba người cũng tại hang ngầm trong động nhanh chóng xuyên qua bắt đầu. Tìm được, tại cái này, bọn hắn tách ra trốn. Phát ra tín hiệu. Địch nhân thực lực không mạnh, chúng ta tách ra truy. Kỳ quái, làm sao khắp nơi đều là tín hiệu, nhưng địch nhân rõ ràng tại trước mặt chúng ta a. Nhất định là địch nhân sử dụng thủ đoạn gì, mặc kệ, mắt thấy mới là thật. Phát tín hiệu, truy. Quả nhiên, khi 18 đầu tà linh phân tán ra đến về sau, qua không lâu, toàn bộ bên trong đường hầm liền liên tiếp không ngừng vang lên kiếm minh thanh âm. Cái này tiếng kiếm reo hết sức đặc thù, giàu có quy luật, phổ thông tu sĩ căn bản là không cách nào bắt trước. Bên hai nghe kiếm minh thanh âm, Hứa Dương khẽ miệng lại lộ ra cười xấu xa, không chi tâm ngọn nguồn đang đánh ý định quỷ quái gì. Xem ra đã có không ít tu sĩ phân tán, trước tìm võ vương hạ thủ. Đi theo ta. Hứa Dương chí tôn long hồn bao phủ tại không nhỏ phạm vi, tại trong cảm nhận của hắn, một tên võ vương chính hướng nơi đây đánh tới. Kia võ vương cũng là có chút cẩn thận, tựa hồ cũng cảm thấy được Hứa Dương linh hồn rõ xét, hắn lúc này dừng lại truy kích. Động thủ. ghi nhớ, không muốn phá hư hắn phục sức. Nhưng mà, hết thảy đã quá muộn, Hứa Dương ra lệnh một tiếng, ba người đồng thời xuất thủ, chỉ là một tên võ vương, tự nhiên rất nhanh liền chết tại trong tay bọn họ. Võ vương sau khi chết, Hứa Dương cởi xuống xiêm y của hắn, đổi tại trên người mình. Toàn bộ quá trình cũng không có để ý đứng ngoài quan sát hai nữ, trực tiếp đem mình cường kiện cơ bắp cùng hoàn mỹ hình thể hiện ra ở trước mặt bọn hắn. Tiểu Tiên Y ngược lại là xấu hổ quay đầu đi, Kinh Xích Hoàn lại là sắc đảm bao tiên, một bộ nhìn không đủ bộ dáng, còn muốn lấy đưa tay đi lên sờ một đêm. Cùng lúc đó, Hứa Dương còn lấy tên này Võ Vương bảo kiếm, kia bảo kiếm trải qua tên này Võ Vương luyện chế, theo lý thuyết Hứa vốn là không cách nào sử dụng. Bất quá Hứa Dương cũng là có biện pháp, hắn trực tiếp ma diệt bảo kiếm bên trong nguyên chủ nhân lưu lại ý thức. Làm như vậy sẽ dẫn đến bảo kiếm nguyên khí trọng thương, hóa thành một thanh phổ thông kiếm sắt. Bất quá cái này đã đầy đủ. Làm xong những này, Hứa Dương một mùi lửa đem tên này Võ Vương thi thể thiêu hủy. Đi, tìm một chỗ diễn mấy trận trò hay. Đi theo Hứa Dương, hai nữ kế tiếp theo tại trong đường hầm xuyên qua. Lúc này bên trong đường hầm đã hỗn loạn tương mừng, không ít tu sĩ lạc đàn. Gặp gỡ lạc đàn Võ Vương, bọn hắn sẽ lập tức xuất thủ đem chém giết. Rất nhanh, trò hay trình diễn. Tại hai nữ ánh mắt kinh ngạc dưới, Hứa Dương bảo kiếm trong tay vậy mà phát ra kiếm minh thanh âm. Kiếm này minh thanh âm cùng trời kiếm chí tôn kiếm minh tín hiệu giống nhau như lúc, phát ra tín hiệu này về sau, Hứa Dương sẽ giả bộ đang truy đuổi hai nữ. Ta đến giúp ngươi. Rất nhanh liền có một tên võ tôn đến đây tương trợ Hứa Dương, từ bóng lưng nhìn lại, tên này võ tôn chỉ thấy đồng bạn phục thị, lại thêm cái kia kiếm minh thanh âm, hắn nháy mắt liền đánh giá ra Hứa Dương là đồng bạn của hắn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn tại không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới, tiến đến chi viện Hứa Dương, kết quả tại trải qua Hứa Dương bên người lúc, Hứa Dương phất tay chính là một kiếm, dễ như trở bàn tay lấy tên này võ tôn tính mệnh. Loại này đánh lén khó lòng phòng bị, căn bản chính là tên này võ tôn không cách nào phản ứng. Ai sẽ nghĩ tới, Hứa Dương lại có thể bắt chước kiếm của bọn hắn minh tín hiệu, loại này đặc thù tín hiệu, người bình thường tuyệt đối không thể có thể bắt chước. Chúng chi là một tên cấp thấp giao diện tu sĩ, bọn hắn lại làm sao có thể nghĩ đến, Hứa Dương lúc trước thế nhưng là thiên giới chiến thần, sự tình gì không có trải qua. Bắt trước chỉ là kiếm minh, đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Như thế như vậy, từng người võ vương, từng người võ tôn, tại cục diện hỗn loạn ở dưới, chết tại Hứa Dương ba người trong tay. Thợ săn cùng con mồi nhân vật, triệt để chuyển đổi đi qua. Chương 642, quỷ kế đa đoan Hứa Dương. Hắc ám bên trong đường hầm, hết thảy tất cả đều triệt để loạn. Bất quá Hứa Dương chỉ có 18 đầu tà linh mà thôi, chấm dãi, bọn hắn đều bị kiếm khí đánh trúng. Sau khi bị thương, không thể không trở lại chu tà kỳ bên trong. Kiếm minh chi tiếng vang lên tần suất càng ngày càng tiểu. Trong quá trình này, Hứa Dương ba người vẫn là đóng vai lấy thợ săn nhân vật, bọn hắn đối với địch nhân thế nhưng là không có chút nào nhân từ nương tay, từng người địch nhân chết tại trong tay bọn họ. Đương nhiên, địch nhân dù sao vô cùng cường đại, săn giết địch nhân quá trình bên trong, Tiểu Tiên Y, Kinh Xích Hoàn cùng Hứa Dương đều liên tiếp thụ thương. Tiểu Tiên Y là luyện dược sư, trên thân có không ít chữa thương dược vật, phục dụng phía dưới, thương thế tuy nói không cách nào lập tức khôi phục, nhưng nhất thời bán hội cũng không lo ngại. Chỉ là ba người tiêu hao đều không tiểu. Vì càng nhiều chém giết địch nhân, Hứa Dương cũng nhiều lần sử dụng Hạ Văn Hổ. Làm cấp 8 tà linh, Hạ Văn Hổ lực lượng không thể coi thường, lại thêm Chu Tà Đại Vương các loại thần thông, Hạ Văn Hổ mỗi lần xuất thủ nhất định là công. Đã không biết chém giết bao nhiêu võ vương cùng võ tôn, ba người đều cảm thấy vô so mỏi mệt, có loại thân thể bị móc sạch cảm giác. Mà lúc này, 18 đầu tà linh cũng đã trở lại Chu Tà Kỳ bên trong. Trong đường hầm, tiếng kiếm reo rốt cục triệt để ngừng lại. Bên trong đường hầm khắp nơi đều đã là thi thể của địch nhân đã tổn thất nặng nề. Hô, hô, hô, hô, liên tiếp giết địch. Tiểu Tiên Y cùng Kinh Xích Hoàn đã mệt thở hổn hển, Hứa Dương ngược lại là còn tốt, đừng quên, trên người hắn có Thánh Linh Hộ Phách, đang tiêu hao lực lượng đồng thời, khôi phục cũng cực nhanh. Muốn làm được phản sát nhiều như vậy địch nhân, nhất định phải hai nữ hiệp trợ tại hỗ trợ. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Dương minh bạch, có lẽ chỉ có đem Thánh Linh Hộ Phách luyện chế thành chất lỏng, để hai nữ nháy mắt khôi phục lực lượng, trận này săn giết trò chơi mới có thể tiến hành tiếp. Ông ông ông ông ông. Ngay tại Hứa Dương chuẩn bị luyện chế Thánh Linh Hộ Phách lúc, bên trong đường hầm, đột nhiên vang lên vô số to rõ kiếm minh thanh âm, này âm thanh cùng trước đây tín hiệu khác biệt, càng thêm bá đạo. Tất cả mọi người tụ tập. Cùng lúc đó, bên trong đường hầm vang lên phương Tây nhận trang thanh âm, hắn không tiếc hao phí đại lượng thánh lực truyền lại này âm thanh, mục đích là vì tụ tập tất cả đồng bạn. Xem ra bọn hắn cuối cùng là phát hiện mục đích của chúng ta, hẳn là cũng đã biết nói chúng ta có thể bắt chước kiếm của bọn hắn minh tín hiệu. Bọn hắn so ta trong tưởng tượng muốn ngu dốt, vậy mà dùng thời gian lâu như vậy. Một vòng này săn giết hành động dừng ở đây. Nghe tới cái này tụ tập thanh âm về sau, hai nữ sắc mặt đều khó coi, Hứa Dương lại ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Địch nhân xem thấu chúng ta trò xiếc, ngươi thế nào thấy ngược lại nhẹ nhõm rồi? Hai nữ lần nữa đối Hứa Dương phát ra chất vấn. Đối đây, Hứa Dương nhún vai, cái này nho nhỏ trò xiếc bị nhìn xuyên là sớm muộn, chẳng lẽ các ngươi cho rằng cái này có thể một mực xuống, đem tất cả địch nhân diện sát sao? Huống hồ các ngươi thánh lực đã tiêu hao hầu như không còn, còn có sức tái chiến sao? Hứa Dương cái này hỏi một chút, hai nữ đều lộ ra vẻ xấu hổ. Bọn hắn nhìn ra được, Hứa Dương lực lượng còn có không ít thừa hơn, ngược lại là bọn hắn đã hao hết thánh lực, mà lại từ thụ thương phương diện đến xem, Hứa Dương tình huống cũng so với bọn hắn phải tốt hơn nhiều. Hứa Dương đến từ cấp thấp giao diện, chỉ là vừa mới bắt đầu chuyển hóa thánh lực mà thôi, thực lực lại đã vượt qua bọn hắn. Trọng yếu nhất chính là, Hứa Dương kinh nghiệm chiến đấu cũng ở xa bọn hắn phía trên, kia vượt qua thường nhân ý nghĩ điên cuồng, càng là kinh bạo con mắt của bọn họ. Tại Hứa Dương trước mặt, bọn hắn tựa như là hài đồng. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Bọn hắn tụ tập về sau, phát hiện chết nhiều như vậy đồng bạn, nhất định giận tí mặt, cũng sẽ không lại tùy tiện lộ ra sơ hở, càng sẽ không đơn độc hành động. Bọn hắn mỗi một chi đội ngũ lực lượng nhất định đều sẽ tăng cường, kiếm minh tín hiệu cũng không dùng được, chẳng lẽ chỉ có chờ chết? Hai nữ hay là nói ra nghi ngờ trong lòng. thế cục không có các ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, trái lại, đối tại chúng ta mà nói, hiện tại thế cục tốt đẹp. Hứa Dương cười nói, nói thế nào? Nghe nói lời ấy, hai nữ dựng thẳng lên lỗ tai. Nam nhân ở trước mắt tựa hồ có đếm mãi không hết quỷ kế chiêu số, mỗi lần cũng có thể làm cho địch nhân kinh ngạc, giờ này khắc này, bọn hắn đều hiếu kỳ Hứa Dương đến cùng còn có ý định quỷ quái gì. Nhìn một chút trước mắt hai nữ, Hứa Dương không khỏi lắc đầu. Hai nữ kinh nghiệm có khiếm khuyết, rất nhiều chuyện đều không thể nhìn thấu triệt, tại bọn hắn mắt bên trong, cho tới nay, trận này đảo vong đều là tuyệt cảnh, không có thể chạy trốn. Thật tình không biết Hứa Dương một bước một cái dấu chân, có thể nói là cước đạp thực địa, đã chậm rãi trưởng không tình thế. Dù sao lúc này là đồng bạn, mặc dù không nghĩ tốn nhiều miệng lưỡi, nhưng Hứa Dương cần thiết để bọn hắn biết được mình ý nghĩ cùng bước kế tiếp kế hoạch. Hắn không ngại phiền phức mà nói, đầu tiên, địch nhân xem thấu kế hoạch của chúng ta về sau, bọn hắn bắt đầu tụ tập, cái này cần muốn thời gian dài. Nói cách khác, nhất thời bán hội sẽ không có người đuổi giết chúng ta có đầy đủ thời gian tĩnh dưỡng. Lực lượng cũng tốt, thương thế cũng được, đều có thể vào lúc này tiến hành điều trị khôi phục. Trọng yếu nhất chính là kinh lịch đại chiến về sau, thể nội thánh lực đã cùng ta triệt để dung hợp. Ta có thể tiến hành giai đoạn thứ 2 thánh lực chuyển hóa, để thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Một khi giai đoạn thứ 2 thánh lực chuyển hóa hoàn thành, ta có lòng tin đồng thời đối phó hai tên võ tôn. Tới lúc đó, chúng ta trước tìm lối ra, đi đối phó đường trên mặt địch nhân. Khi đó trong đường hầm đội ngũ nhất định sẽ càng thêm cường đại, trái lại, đường trên mặt tu sĩ lúc này hẳn là vẫn còn thư giãn giai đoạn. Khi đó chính là chúng ta lần thứ 2 thợ săn hành động. Hứa Dương một phen giải thích để hai nữ hiểu ra, đôi mắt đẹp tỏa sáng. Nguyên lai Hứa Dương sớm đã kế hoạch tốt hết thảy, mà lại kế hoạch này quả thực quá hoàn mỹ. Thừa dịp địch nhân tụ tập khe hở, bọn hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Khôi phục thánh lực, điều trị thương thế. Hứa Dương tiến hành giai đoạn thứ 2 thánh lực chuyển hóa. Cái này ba chuyện sau khi hoàn thành, trong đường hầm tu sĩ cũng đã tụ tập hoàn tất, đồng thời một lần nữa bố trí mỗi chi đội ngũ lực lượng, muốn nghị đối phó bọn hắn liền không còn là đơn giản như vậy. Trái lại, đường trên mặt tu sĩ còn không biết bên trong đường hầm xảy ra chuyện gì, không biết Hứa Dương ba người giàu hoạt. Lúc này đối bọn hắn khởi xướng tập kích, nhất định sẽ lấy được không tưởng được hiệu quả. Đương nhiên, cái này cũng vô cùng nguy hiểm, dù sao đường trên mặt có 3 tên võ đế, nếu là rơi vào trong tay của bọn hắn, như vậy sự tình coi như phiền phức. Thời gian liền sinh mệnh, nghe Hứa Dương kế hoạch về sau, ba người lập tức tìm địa phương, hai nữ chữa thương, khôi phục thánh lực, Hứa Dương thì từ chỉ toàn ngọc trong bảo bình lấy ra đại lượng thánh linh thạch cùng linh thạch, bắt đầu lần thứ 2 chân khí chuyển hóa. Mỗi một phần thật hóa khí làm tinh thần chi lực, Hứa Dương thực lực đều sẽ có được không tưởng được tăng lên. Hắn tựa như là một đem càng ngày càng sắc bén bảo kiếm, rất nhanh liền sẽ để cho địch nhân cảm nhận được phong mang của hắn. Trận này đảo vong tại Hứa Dương mắt bên trong, chính là hắn chuyển hóa lực lượng thời cơ tốt nhất. Hắn cũng không khẩn trương, có chỉ là hưng phấn. Bởi vì hắn tại cùng thiên giới cao thủ so chiêu, cái này khiến hắn có loại trở về thiên giới cảm giác. Chương 643, lần nữa săn giết. Nửa năm 02 tháng khu mỏ quặng sinh hoạt, Hứa Dương đến cùng luyện chế bao nhiêu thánh linh thạch cùng linh thạch, ngay cả Hứa Dương chính mình cũng chưa từng đến qua. Hắn chỉ biết, những này thánh linh thạch cùng linh thạch trợ giúp hắn hoàn toàn luyện hóa chân khí, kia đã là thước tha có hơn. Kinh nghiệm phong phú, đầy đủ vật liệu, áp đảo thánh lực tinh thần chi lực. Ba điều kiện để Hứa Dương đem chân khí chuyển hóa thành tinh thần chi lực quá trình vô so thông thuận. Giai đoạn thứ nhất luyện hóa bộ phần thật khí, Hứa Dương cũng đã có thể cùng tu luyện thánh lực phổ thông võ tôn phân cao thấp. Giai đoạn thứ 2 luyện hóa số lượng càng nhiều chân khí, khiến cho Hứa Dương thực lực liên tục tăng lên, không ngừng tăng vọt. Hứa Dương bên người, cứ việc Tiểu Tiên Y cùng Kinh Xích Hoàn ở vào tĩnh dưỡng cùng chữa thương trạng thái, nhưng Hứa Dương trên thân kia càng ngày càng mênh mông lực lượng, hai nữ hay là cảm giác rõ ràng. Bọn hắn chỉ cảm thấy Hứa Dương thể nội có một đầu ngủ say mãnh thú, đầu này mãnh thú vô so đáng sợ, chính đang từ từ thức tỉnh. Theo mãnh thú thức tỉnh, Hứa Dương lực lượng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đáng sợ. Thánh linh thạch cùng linh thạch tiêu hao so lần thứ nhất càng nhiều, càng nhanh. Lần này, khi hai nữ hoàn toàn khôi phục thánh lực, đồng thời đem thương thế tạm thời ổn định lại về sau, mở mắt mấy mắt, phát hiện Hứa Dương chính cười tủm tỉm nhìn mình chằm chằm. Nhìn như cả người lẫn vật nụ cười vô hại, lại khiến cho trong lòng hai cô gái run lên. Chẳng biết tại sao, từ Hứa Dương trên thân, hai nữ cảm thấy được một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm. Tiếp xúc Hứa Dương ánh mắt, hai nữ chỉ cảm thấy phảng phất có một thanh băng lạnh hàn đao gác ở trên cổ của bọn hắn, loại kia xuất phát từ nội tâm cảm giác sợ hãi, để bọn hắn lòng bàn tay đều che kín đổ mồ hôi. Trước đây, Hứa Dương bất quá là đến từ cấp thấp giao diện phổ thông tu sĩ, tu luyện chính là thấp nhất cùng chân khí, tuy nói tu vi cảnh giới đạt tới võ tôn, nhưng cùng tu luyện thánh lực tu sĩ so ra, chỉ sợ còn không đánh lại một tên tu luyện thánh lực võ tướng. Liên là một người như vậy, trải qua hai lần chân khí cùng thánh lực chuyển hóa về sau, khí tức cùng thực lực lại phát sinh long trời lở đất chuyển biến. Loại chuyển biến này là hai nữ không cách nào tưởng tượng. Trừ thiên giới bên ngoài, rất ít có giao diện tu sĩ có thể tu luyện thánh lực, bởi vậy bọn hắn trời sinh liền so thiên giới tu sĩ cấp thấp, thực lực cũng không bằng thiên giới tu sĩ. Những tu sĩ này tu vi cảnh giới tăng lên tới trình độ nhất định về sau, còn có một cái cần chuyển hóa thành thánh lực quá trình. Quá trình này cần đại lượng thánh linh thạch cùng linh thạch, mà lại còn muốn tiến hành mấy lần chuyển hóa, mỗi lần chuyển hóa qua đi, thân thể muốn cùng thể nội thánh lực dung hợp, bởi vậy cần kinh nghiệm đại lượng chiến đấu. Đây là một cái cực kỳ gian tân quá trình, đối với không phải thiên giới tu sĩ mà nói, đây chính là một nấc thang, nếu là vượt qua, bọn hắn có thể đạt được cùng trời giới tu sĩ không kém bao nhiêu lực lượng. Nếu là không vượt qua nổi, khả năng cả một đời cũng liền như thế tầm thường vô vi, vĩnh viễn bị thiên giới tu sĩ giẫm tại dưới chân. Đối với điểm này, Tiểu Tiên Y chưa từng trải qua, nhưng nàng cũng nhìn bất quá không ít, bởi vậy có hiểu biết. Kinh Xích Hoàn thì lại khác. Nàng thân là ma tộc, tại bọn hắn ma giới, tu luyện cũng chỉ là thật sự khí cao một trở ma khí thôi. Kinh Xích Hoàn vận khí tốt, sớm bị Thanh Đế chọn trúng, tiến vào thiên giới, tại Thanh Đế trợ giúp dưới, có thánh linh thạch cùng linh thạch, sau đó chậm rãi đem ma khí chuyển hóa thành thánh lực. Dù vậy, Kinh Xích Hoàn cũng ăn vô số đau khổ, thậm chí đã từng suýt nữa mất mạng. Nàng thu hoạch được hôm nay lực lượng cũng không dễ dàng. Nguyên nhân chính là như thế, kinh xích hoàn sâu rất rõ chân khí chuyển hóa thành thánh lực long đong cùng khó khăn, cho dù có đầy đủ thánh linh thạch cùng linh thạch, Hứa Dương cũng không nên thuận lợi như vậy mới đúng. Một kiện cực kỳ nguy hiểm cùng khó khăn sự tình, tại Hứa Dương kia ngược lại thành đương nhiên, thuận lợi vượt qua tưởng tượng. Mà lại Hứa Dương thực lực tăng lên thực tế quá nhanh, nhanh để kinh xích hoàn cùng tiểu tiên y vô so đấu kỵ. Bọn hắn tự nhiên không biết, Hứa vốn chưa từng đem chân khí chuyển hóa thành thánh lực, mà là chuyển hóa thành chí cao vô thượng tinh thần chi lực. Quá trình này không có cái gì nguy hiểm, mà lại thực lực tăng lên cũng xa không phải thánh lực có thể so sánh. Giai đoạn thứ 2 năng lượng chuyển hóa đã hoàn thành, mà lại ta có dự cảm, chỉ cần một lần nữa lực lượng chuyển hóa, trong cơ thể ta tất cả chân khí liền có thể toàn bộ bài không. Nói cách khác, ta liền có thể hoàn thành tất cả năng lượng chuyển hóa. Hai nữ kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dương thời khắc, Hứa Dương cười một tiếng. Mặc dù biết Hứa Dương nói lời kinh người, nhưng khi nghe được lời như vậy ngữ lúc, đã sớm chuẩn bị hai nữ hay là lấy làm kinh hãi. Bọn hắn dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Dương. Phải biết một người tu sĩ tu vi cảnh giới càng cao, chân khí trong cơ thể số lượng thì càng nhiều, chuyển hóa thánh lực cần thời gian cùng số lần cũng càng nhiều. Một tên võ đế cần vài chục lần chuyển hóa mới có thể đem lực lượng toàn bộ chuyển hóa thành thánh lực. Một tên võ tôn ít nhất cũng cần 8 lần trở lên chuyển hóa, đây cơ hồ là cơ bản thưởng thức. Hứa Dương chính là một tên võ tôn, bây giờ chỉ là tiến hành 2 lần năng lượng chuyển hóa, có thể dựa theo hắn ý tứ, hắn hoàn thành tất cả năng lượng chuyển hóa vậy mà chỉ cần 3 lần, cái này khiến hai nữ làm sao không kinh. Quái vật, thiên điên. Đây là hai nữ đánh giá Hứa Dương lúc thường dùng nhất từ ngữ. Hứa Dương trên thân rất nhiều bí mật cùng thần thông, hai nữ hoàn toàn nhìn không thấu. Ngay từ đầu bọn hắn còn đi suy đoán Hứa Dương, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn đều từ bỏ ý nghĩ như vậy. Bọn hắn đều đã minh bạch, bọn hắn là không cách nào đoán được Hứa Dương. Hứa Dương cũng không để ý hai nữ ý nghĩ trong lòng cùng ánh mắt quái dị, hắn đối Kinh Xích Hoàn nói, "Kinh cô nương, chúng ta muốn bắt đầu vòng thứ 2 săn giết hành động. Cây bên này nhưng có lối ra nối thẳng mặt đất." Nói ra lời ấy lúc, Hứa Dương đã là nhiệt huyết sôi trào, thể nội chiến ý bao táp. Chân khí chuyển hóa tốc độ so hắn tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều, vòng thứ 2 chuyển hóa kết thúc về sau, hắn chỉ cảm thấy thể nội lực lượng bao táp, giờ này khắc này, cho dù tinh thần nhóm chưa từng thức tỉnh, bằng vào long hồn bá thể cùng tinh thần chí lực, Hứa Dương đã có lòng tin chém giết tu luyện thánh lực võ tôn. Hắn không rõ ràng bây giờ mình thực lực đến cùng đạt tới trình độ nào, hắn muốn bắt đường trên mặt những tu sĩ kia làm đá mài đao, cũng tốt đối mình thực lực có một giải quyết. Long đất đường hầm bốn phương thông suốt, nhưng cũng giàu có quy luật, căn cứ suy đoán của ta, hướng phía trước vượt qua 5 cái ngoặc nói tà hữu, liền sẽ có thông hướng mặt đất thông đạo. Kinh Xích Hoàn trả lời, việc này không nên chậm trễ, hành động. Theo Hứa Dương ra lệnh một tiếng, một nhóm 3 người bắt đầu vòng thứ 2 đi săn hành động. Chính như Kinh Xích Hoàn lời nói như vậy, bọn hắn rất nhanh liền tìm được thông hướng mặt đất lối ra, rốt cục thoát ly hắc ám lòng đất đường hầm, đi tới trên mặt đất. Trên mặt đất trừ bỏ 3 tên võ đế bên ngoài, hết thảy 25 chi đội ngũ, bọn hắn lúc này còn không biết dưới nền đất đến cùng xảy ra đại sự gì, ngay tại khắp không mục đích tìm kiếm. Lúc này, Hứa Dương 3 người tiểu đội bắt đầu đối những đội ngũ này đánh lén. Không cần cạm bẫy, khỏi phải diễn kịch, lần này, Hứa Dương lựa chọn chính diện xuất kích, cùng địch nhân đội ngũ chính diện giao phong. Khi thật sự cùng địch nhân sau khi giao thủ, Hứa Dương mới hiểu được giờ này khắc này mình thực lực. Hai tên võ tôn hợp lực phía dưới, trong tay hắn trên cơ bản qua không được 10 chiêu, hoặc là bị Hứa Dương trọng thương, hoặc là liền trực tiếp chết thảm ở Hứa Dương trong tay. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất liền tiến vào phong hỏa lang yên trạng thái, Hứa Dương hóa thân thợ săn, bắt đầu săn giết từng nhánh đội ngũ. Chương 644, hèn hạ áp chế. Lẽ nào lại như vậy? Một tiếng gầm thét, phản phất cửu tiêu đế quân lửa giận, tại loạn thạch cương vị trên không quanh quần bắt đầu. Cả tòa loạn thạch cương vị bao phủ tại một mảnh trong sự sợ hãi. Ba tên võ đế nữ tử sắc mặt âm trầm, phản phất bị giết phụ mẫu, phẫn nộ kiếm khí quanh quần tại thân thể của bọn hắn bốn phía. Trước người, từng cỗ thi thể lạnh băng đổ vào mặt đất, thô sơ giản lược xem xét, lại có hơn 100 bộ thi thể, toàn bộ đều là bọn hắn đồng bạn. Quanh mình, còn lại hơn 100 tên đệ tử đều nắm chặt bảo kiếm trong tay, trong mắt đã mang theo phẫn nộ, lại vô so hoảng sợ. Hơn 300 người khí thế hùng hổ tới đây, chỉ vì bắt sống ba tên nhỏ yếu tu sĩ, vốn là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản, nhưng cái này 3 ngày thời gian trôi qua, địch nhân chưa bắt được không nói, hơn 300 người cũng chỉ còn lại có hơn 100 người. Từng cỗ thi thể lạnh băng, tựa như là từng nhát vang dội cái tát, hung hăng phiến tại trên mặt mọi người. Đau, toàn tâm đau. Loại này đau không đơn thuần là bởi vì mất đi đồng bạn, còn bởi vì bọn hắn cảm thấy xuất phát từ nội tâm nhục nhã. Ngay từ đầu, bọn hắn liền cho là mình là sư tử, Hứa Dương 3 người bất quá là nhỏ yếu con thỏ, đây là một trận thực lực cách xa truy đuổi chiến, bọn hắn tất thắng không thể nghi ngờ. Địch nhân không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể tại bọn hắn dưới dâm uy run rẩy, phủ phục. Nhưng hôm nay đâu? Địch nhân vẫn tại trốn, mà lại đảo vòng trên đường, vậy mà giết bọn hắn hơn 100 tên đồng bạn, cái này kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại phát triển cho tới hôm nay tình trạng này. Ngắn ngủi 3 ngày, để bọn hắn kinh lịch từ phía trên đường tới địa ngục, từ thợ săn đến con ngồi chuyển biến. Không những như thế, địch nhân giảo hoạt còn để bọn hắn hận nghiến răng. Địch nhân trong lòng đất cùng mặt đất xuyên tới xuyên lui, hành tung bất định, luôn luôn có thể vừa đúng đánh lén đội ngũ của bọn hắn, vô luận bọn hắn như thế nào phòng bị, đánh lén sự kiện hay là liên tiếp phát sinh. Truy nguyên, đây hết thể lại còn là bởi vì một tên tu luyện chân khí, đến từ cấp thấp giao diện tu sĩ. Tu sĩ kia trong mắt mọi người bất quá là sâu kiến, lại đúng là hắn ngăn cơn sóng dữ, sáng tạo đây hết thảy. Một đám rác rưởi. Ba tên võ đế nữ tử sớm đã giận tím mặt, tại bọn hắn giận dữ mắng mỏ phía dưới, quanh mình tu sĩ túi đầu không nói, kỳ thật trong lòng cũng kìm nén một bụng ủy khuất. Giờ này khắc này, bọn hắn đã không còn dám khinh thường Hứa Dương 3 người, nhưng thì tính sao? Đồng bạn đã tổn thất hơn 100 người, bây giờ còn lại cái này hơn 100 người, nếu như kế tiếp theo tách ra siêu tầm lời nói, khẳng định sẽ bị một kích phá. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, bọn hắn chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ. Nhưng địch nhân quá giàu hạn, khi những tu sĩ này toàn bộ tụ tập lúc, địch nhân liền không còn xuất hiện. Một cái chớp mắt ấy, địch nhân đã biến mất nửa ngày, phản phất chưa hề xuất hiện tại loạn thạch trận. Muốn nói lửa giận vượng nhất, lúc này tự nhiên là trước mắt ba tên võ đế nữ tử. Hứa Dương ba người xuất quỷ nhập thần, luôn luôn đánh lén bọn hắn đồng bạn, nhưng chưa hề xuất hiện tại ba tên võ đế trước mặt. Giảo hoạt thằng danh con, cũng không biết hắn ở đâu ra những này cổ quái thủ đoạn, giết chúng ta nhiều đệ tử như vậy. Chuyến này nếu là bắt hắn lại, nhất định phải để hắn sống không bằng chết. Kẻ này biết rõ cũng không phải là địch thủ của chúng ta, cho nên cho tới nay đều tránh đi chúng ta. Mà lại hắn chú ý cẩn thận, căn bản là không cách nào truy tung khí tức của hắn, lúc này càng là trực tiếp không xuất hiện, quả nhiên là vô lý. Loạn thạch cương vị như thế lớn, một mực phong tỏa, nếu là bắt không được bọn hắn cũng không phải biện pháp. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không thể hoàn thành, làm sao hướng chí tôn bàn giao? Ba tên võ đế rất ngứa ngáy hàm răng, lúc này đều hận không thể đem Hứa Dương chém thành muôn mảnh. Chỉ tiếc Phùng Tiền Bối không tại, nếu không lấy Phùng Tiền Bối năng lực nhận biết, kia thằng danh con nhất định không chỗ che thân. Chúng ta không thể chỉ chờ lấy Phùng Tiền Bối đến, nếu không Phùng Tiền Bối giận dữ, chúng ta cũng chịu không nổi. Nhìn trước mắt bày đầy một chỗ thi thể, tam nữ mặt sắc mặt nghiêm trọng, lúc này lại không biết như thế nào đối Hứa Dương ba người tiến hành bắt. Tây Phương Tiền Bối về đến rồi. Nhưng vào lúc này, một tên đệ tử quát to một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Tây Nhận Trang hùng hùng hổ hổ trở về. Bên cạnh hắn còn áp lấy một lão giả cùng một tên tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài phi thường sợ hãi, nàng tại lão giả trong ngực run lẩy bẩy, hai mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm bốn phía tu sĩ. Lão giả thân thể không tốt, đi đường rất chậm, thỉnh thoảng còn phát ra một tiếng ho khan. "Lão giả, đi cho ta nhanh lên." Phương Tây Nhận Trang không kiên nhẫn quát lớn một tiếng, trong tay roi ra hung hăng lắc tại lão giả phía sau. Thanh âm vang dội, đánh lão giả ra chóp thịt bong, kia roi ra bên trên đều nhiễm máu tươi. "Van cầu ngươi đừng đánh ra da của ta, cầu ngươi." Nhìn xem lão giả vẻ mặt thống khổ, tiểu nữ hài nước mắt rơi như mưa. "Tiểu Linh không khóc, da da không có việc gì." Cứ việc phía sau đau rát, lão giả lại là miễn cưỡng gạt ra tiểu dung, không để tiểu nữ hài lo lắng. "Nhận Trang, ngươi tìm hai cái này phàm phu tục tử tới làm cái gì?" Thấy Phương Tây Nhận Trang mang đến hai cái nhỏ yếu phàm nhân, ba tên võ đế nhíu mày. "Khởi bẩm ba vị thống lĩnh, ta trở về khu mỏ quặng về sau, tìm được một tên thợ mỏ, hướng hắn kỹ càng hỏi thăm kia phàm nhân tình huống. Kia phàm nhân cùng một già một trẻ này quan hệ mật thiết, chỉ cần bọn hắn tại chúng ta tay bên trong, kia phàm nhân liền sẽ hiện thân." Phương Tây Nhận Trang bẩm báo nói, nói bóng gió rõ ràng là muốn dùng hai người này đến uy hiếp Hứa Dương. Này các loại thủ đoạn hèn hạ vô sỉ, cũng là Hứa Dương thống hận nhất một loại thủ đoạn. "Ngươi xác định người kia sẽ vì hai cái này phàm phu tục tử mà hiện thân?" Ba tên võ đế nhíu mày, tại bọn hắn mắt bên trong, phàm phu tục tử chính là cực kỳ nhỏ yếu sinh vật, làm tu sĩ, căn bản sẽ không vì bọn hắn mà mạo hiểm. Thuộc hạ không dám hứa chắc, chẳng qua là cảm thấy có thể thử một lần. Phương Tây Nhận Trang cũng không quá xác định. "Đây cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp, ngươi cứ việc buông tay thử một lần." Ba tên võ đế hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đồng ý Phương Tây Nhận Trang phương pháp. "Tuân mệnh." Phương Tây Nhận Trang lĩnh mệnh, hung hăng một cước thăm dò tại Tiểu Linh cùng lão giả trên đầu gối, hai người vang một tiếng, lập tức quỳ gối cứng rắn băng lãnh trên đá lớn. Cái kia đang sợ lực đạo, khiến cho Tiểu Linh cùng lão giả đầu gối đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Đau đớn khiến cho hai người nhè răng trợn mắt, nhưng mà Tiểu Linh lại cắn chặt răng, không có bởi vì đau đớn mà thút thít. Chỉ là nàng nhìn xem lão giả thần tình thống khổ, lại là lòng như dao cắt. Tiểu Linh thiếu niên lão thành, nàng hận thấu những người ở trước mắt, giờ khắc này, nàng không tiếp tục thốt một tiếng. "Cấp thấp giao diện tu sĩ, ngươi nghe cho ta, cùng ngươi cùng nhau tại số 5 trong hầm mộ đào quáng một già một trẻ bây giờ tại trong tay chúng ta, ngươi nếu là không nghĩ bọn hắn bởi vì ngươi mà chết lời nói, ngay tại trong vòng nửa canh giờ hiện thân." Phương Tây Nhận Trang quát một tiếng, thanh âm hóa thành quần quần sóng âm, tại loạn thạch cương vị bên trong vang dội đến, truyền khắp loạn thạch cương vị mỗi một cái góc. Khoảng cách nơi đây không xa, một tảng đá lớn trong bụng, Tiểu Tiên Y cùng Kinh Xích Hoàn xuyên thấu qua cự thạch bên dưới, nhìn thấy địch nhân vị trí, cũng nhìn thấy quỳ rạp xuống đất lão giả cùng Tiểu Linh. Đám khốn kiếp này, vậy mà cầm người bình thường làm uy hiếp, quả nhiên là hèn hạ. Một nhìn đối phương cách làm, Kinh Xích Hoàn lập tức cắn chặt môi đỏ, hiện ra vẻ lo lắng. "Nghĩ không ra thiên giới chí tôn thủ hạ như thế hèn hạ, đây hết thảy đều là bởi vì ta không thể để cho người bình thường bởi vì ta mà chết." Tiểu Tiên Y thân thể mềm mại run rẩy, nhìn xem quỳ rạp xuống đất lão giả cùng Tiểu Linh, nàng trong mắt đã nổi lên nước mắt. Mà tại hai nữ sau lưng, cái này bên trong thì bày ra một mảnh nho nhỏ cấm chế, trong cấm chế chất đầy thánh linh thạch cùng linh thạch, Hứa Dương ngồi ngay ngắn trung tâm, toàn thân trên dưới khí tức chính tại điên cuồng tăng vọt. Giờ này khắc này, hắn đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, không bao lâu, chân khí của hắn liền sẽ toàn bộ chuyển hóa thành thánh lực, nguyên anh sắp thức tỉnh, thứ bảy khỏa tinh thần cũng sẽ tùy theo mở ra. Loại thời điểm này, 10 triệu không thể bị bất cứ chuyện gì chỗ quấy rầy. Chương 645, tàn nhẫn thời gian. Vì đem sau cùng chân khí toàn bộ luyện hóa thành tinh thần chi lực, Hứa Dương bế quan đã có nửa ngày. Theo lý thuyết, Hứa Dương hẳn là rời xa địch nhân, lựa chọn một cái chỗ bí mật. Nhưng như thế Hứa Dương sợ hãi bị địch nhân quấy rầy, vì thế, hắn vậy mà lựa chọn như thế tới gần địch nhân, bày ra cấm chế tới làm sau cùng bắn vọt. Nay cùng cách làm 10 điểm lớn mật, nhưng cũng phù hợp Hứa Dương phong cách. Dựa theo Hứa Dương thuyết pháp, khi hắn xuất quan thời điểm, hết thảy cũng liền nên kết thúc. Ai có thể nghĩ đến, tại cái này trong lúc mấu chốt, Phương Tây Nhận Trang vậy mà bắt tới lão giả cùng Tiểu Linh, dùng bọn hắn nhỏ yếu sinh mệnh đến uy hiếp Hứa Dương. Hứa Dương tại trong cấm chế, không cách nào biết được chuyện ngoại giới, nhưng hắn tựa hồ có cảm giác biết, chân mày hơi nhíu lại, quanh thân năng lượng hô hô mà khiếu, đã bắt đầu sau cùng bắn vọt. Hắn khí hải bên trong, chân khí chính đang nhanh chóng bị bài xuất, tinh thần chi lực quần quần không dứt từ nguyên anh thể nội tản ra, lắng đọng tại khí hải ở trong. Nguyên anh lúc này tựa hồ cũng có chi giác, hắn lộ ra nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc, cùng Hứa Dương cùng một chỗ, toàn lực bắn vọt. Bất tử tinh tú long lánh quang mang, hắn vòng quanh bên người một viên u ám tinh thần toàn chuyển, phảng phất biết viên này tinh thần sắp thắp sáng, lộ ra vô so hưng phấn. Viên này u ám tinh thần dần dần phát sáng lên. Thiên khung phía trên, có một ngôi sao túc tựa hồ cảm thấy được cái gì, hắn bắt đầu ngưng tụ tinh thần chi lực, tùy thời chuẩn bị tướng tinh thần chi lực đưa vào phía dưới. Hứa Dương tiến hành sau cùng bắn gọn, bất quá còn cần một chút thời gian. Hết thệ cùng Hứa Dương tỉnh lại nói. Kinh Sích Hoàn cùng Tiểu Tiên Ý ngắm nhìn Hứa Dương, hai nữ ánh mắt cuối cùng toàn bộ rơi vào Tiểu Linh cùng trên người lão giả, lòng của bọn hắn đều sửa chữa. Tiểu Linh, đáp ứng ra ra, vạn nhất ra ra nhịn không được, ngươi nhất định muốn sống sót, được không? Tiểu Linh bên người, lão giả tựa hồ dự cảm được cái gì, hắn đối Tiểu Linh dặn dò. Tiểu Linh dùng sức lắc đầu, ra ra, ngươi sẽ không chết, Tiểu Linh không để ngươi chết. Nha đồng đốc, ra ra lão, toàn thân trên dưới đều là ma bệnh, mỗi ngày bị bệnh đau nhức tra tấn, còn không bằng chết thống khoái đâu. Lão giả trêu ghẹo nói, dưới loại tình huống này, hắn vậy mà còn có tâm tình nói đùa. Kỳ thật hắn rất sợ, vô cùng sợ. Hắn không phải sợ chết, mà là sợ chết về sau Tiểu Linh cơ khổ không nơi nương tựa. Nhưng hắn không thể để cho Tiểu Linh cảm thấy sợ hãi, dưới loại tình huống này, hắn còn muốn cho Tiểu Linh thật vui vẻ còn sống, không thể để cho Tiểu Linh tuyệt vọng. Ta sẽ kiếm rất nhiều linh thạch, tìm y sư giỏi nhất, chữa khỏi bệnh của gia gia. Gia gia là Tiểu Linh người thân nhất, Tiểu Linh tuyệt không để gia gia rời đi. Tiểu Linh cực kỳ nói nghiêm túc, tuổi còn nhỏ nàng, trong mắt lộ ra cùng tuổi tác không hợp kiên định. Ngoan. Lão giả nhẹ vỗ về Tiểu Linh đầu, mặc dù là cười, trong đôi mắt giản mua cũng đã có nước mắt đảo quanh. Tâm hắn bên trong rõ ràng, mình không có gì khả năng sống sót, hắn chỉ hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện, Đại Hắc Nưu có thể cứu Tiểu Linh một mạng, chỉ thế thôi. Câm miệng cho ta, cái này bên trong không có các ngươi nói chuyện phần. Ba ba ba. Tiểu Linh cùng lão giả đối thoại để Phương Tây Nhận Trang rất là phiền chán, hắn gầm thét thời điểm, hung hăng cho lão giả bà roi, đánh lão giả toàn thân phát run, ngay cả quỷ đều quỷ bất ổn. Không cho phép đánh ra gia của ta và ngươi liều. Tiểu Linh giận dữ, liền chuẩn bị nhào tới cắn Phương Tây Nhận Trang, làm sao nàng chỉ là người bình thường, Phương Tây Nhận Trang lại là đỉnh phong võ tôn, lại làm sao có thể để Tiểu Linh cẩn thân? Không biết tốt xấu. 3. Phương Tây Nhận Trang cười lạnh, một bàn tay trực tiếp đem Tiểu Linh quăng bay ra đi, kia to lớn lực đạo, đánh Tiểu Linh mặt mũi tràn đầy đều là máu. Chúng ta nghe lời nói, chúng ta không nói lời nào, van cầu các ngươi, đừng đánh, đừng đánh. Lão giả lập tức bỏ qua đi, ôm lấy Tiểu Linh. Ra ra, chúng ta không cầu bọn hắn. Tiểu Linh bên trong một bàn tay, nói lúc này đầu còn anh minh rung động, nhưng nàng lại hung hăng trừng mắt Phương Tây Nhận Trang, tựa như một đầu sói con, hào không khuất phục. Phàm phu tục tử. Phương Tây Nhận Trang mặt mũi tràn đầy trầm trọng chi sắc, nhưng không có lại hành động tay. Hắn phi thường rõ ràng, một già một trẻ này căn bản cũng không cầm đánh, vạn nhất đem bọn hắn đánh chết rồi, chẳng phải là mất đi tác dụng. Phương Tây Nhận Trang giáo huấn hai người lúc, ba tên võ đế cùng bốn phía tu sĩ đều thờ ơ, bọn hắn một mặt băng lãnh, không có chút nào không đành lòng cùng thương hại chi ý. Có lẽ tại bọn hắn mắt bên trong, hai cái này phàm nhân ngay cả xuất sinh cũng không bằng, căn bản liền sẽ không đi thương hại. Bọn hắn là cao cao tại thượng thiên thần, phàm phu tục tử tại bọn hắn mắt bên trong chính là sinh vật cấp thấp. Quá mức. Bọn hắn làm sao tàn nhẫn như vậy? Thạch trong bụng, Tiểu Tiên Y theo quyền nắm thật chặt, hận không thể lập tức đem hai người cứu trở về. Ai? Kinh Sích Hoàn thở dài, những tu sĩ này đều là sinh trưởng ở địa phương tại người của thiên giới, đối với bọn hắn mà nói, cấp thấp giao diện tu sĩ giống như heo chó, chớ nói chi là không cách nào tu luyện người bình thường. Kinh Sích Hoàn rất có cảm ngộ, nàng dù nhưng đã đem ma khí chuyển hóa thành thánh lực, nhưng nàng dù sao đến từ ma giới, những cái kia sinh trưởng ở địa phương thiên giới tu sĩ đối đãi nàng lúc, ánh mắt bên trong đều sẽ tự nhiên mà vậy mang theo khinh miệt. Dù ai cũng không cách nào quyết định mình xuất sinh, sinh ở thiên giới kia là phúc khí, không nên trở thành làm sảng làm bậy lý do. Tiểu Tiên Y cũng sinh ở thiên giới, nàng đồng dạng không quen nhìn thiên giới tu sĩ kia xương bên trong tự nhiên mà vậy ngạo khí cùng bênh vá hung hăng. Nhưng mà hai nữ bất lực, bọn hắn lúc này chỉ có thể nhìn. Một già một trẻ tương hỗ tựa sát, mỗi một phút mỗi một giây sói mòn, đối với bọn hắn mà nói đều là một loại dày vò. Rất nhanh, hai khắc đã qua, nửa canh giờ chỉ còn lại có một nửa thời gian, nhưng bốn phương tám hướng hay là không có bất kỳ bóng người nào, cũng không có trả lời. Cái này khiến ba tên võ đế nhíu mày. Nhận Trang, ngươi phương pháp kia là tại lãng phí thời gian sao? Đối mặt ba tên võ đế chất vấn, Phương Tây Nhận Trang biến sắc. Ba ba ba ba. Liên tục roi, lập tức rơi vào trên người lão giả, đánh lão giả miệng phun máu tươi, toàn thân phát run. Cấp thấp giao diện tu sĩ, ta không phải tại đùa giỡn với ngươi, còn có cuối cùng hai khắc thời gian, lại không ra tay, tự gánh lấy hậu quả. Phương Tây Nhận Trang thanh âm biến vô cùng tàn nhẫn, hắn có chút gấp. Thấy thế, ba tên võ đế không nói thêm gì nữa, chỉ còn lại có hai khắc thời gian, giao cho Phương Tây Nhận Trang cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ra ra, ngươi chịu được. Tiểu Linh đỡ lấy lão giả một trẻ sống nương tựa lẫn nhau. Đối mặt cường đại tu sĩ, bọn hắn căn bản là không cách nào phản kích. Mặc dù bọn hắn đều chờ mong Hứa Dương xuất hiện, nhưng bọn hắn rõ ràng chính mình chỉ là người bình thường, cho dù Hứa Dương ở phụ cận đây, hắn cũng hẳn là sẽ không xuất hiện. Tuy nói tại khu mỏ quặng bên trong, bọn hắn cùng Hứa Dương chung đụng rất tốt, nhưng bọn hắn biết mình bao nhiêu cân lượng, không dám hy vọng xa vời Hứa Dương cứu rút. Hứa Dương không xuất hiện, bọn hắn mấy có lẽ đã là tình thế chắc chắn phải chết. Thời gian còn tại sói mòn, một khắc thời gian rất nhanh liền quá khứ. Chỉ còn lại có sau cùng một khắc thời gian, đồng thời còn đang nhanh chóng sói mòn. Tất cả tu sĩ đều nín thở, bọn hắn chú ý bốn phía, chờ đợi lấy Hứa Dương xuất hiện. Một khi Hứa Dương xuất hiện, bọn hắn nhất định sẽ cùng nhau tiến lên, giết Hứa Dương, vì đồng bạn báo thủ. Thời gian đến. Rốt cục, tại cái này không khí khẩn trương bên trong, Phương Tây Nhận Trang quát một tiếng, tuyên bố thời gian đã đến. Chương 646, Tử vong cùng thức tỉnh trí tôn chi hồn. Nửa canh giờ, đây là một cái cực độ tàn nhẫn thời gian. Đối với lão giả cùng Tiểu Linh mà nói, cái này nửa canh giờ bọn hắn sống không bằng chết. Lúc này thời gian đến, ngược lại có loại giải thoát cảm giác, nhiều lắm là chính là cùng chết thôi, tổng so nhận hết tra tấn mạnh hơn. ba tên võ đế cùng quanh mình tu sĩ thì lộ ra vẻ thất vọng, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn là lãng phí cái này nửa cái canh giờ. Mà đối với Phương Tây Nhận Trang mà nói, giờ này khắc này hắn thì càng thêm phẫn nộ. Mang theo lão giả cùng tiểu linh tới đây, vốn là muốn lập công, không nghĩ tới cuối cùng lại làm lúng túng như vậy. Hắn đem đây hết thảy đều do tội tại tiểu linh cùng lão giả trên đầu. Xem ra các ngươi chỗ rửa vào cấp thấp giao diện phàm nhân bất quá là hạ người ham sống sợ chết, các ngươi tại hắn mắt bên trong bất quá là hai cái không đáng một đồng phế vật, cũng khó trách hắn không có ra mặt cứu các ngươi. Không cho phép ngươi nhục nhã đại ca ca không phải người như vậy. Nghe xong Phương Tây Nhận Trang lời ấy, trầm mặc thật lâu tiểu linh lập tức phản bác, nàng trừng mắt hung ác đôi mắt nhỏ, nhìn chòng chọc vào Phương Tây Nhận Trang. Đại ca ca, ta nhổ vào. Đi chết đi. Phương Tây Nhận Trang lười nhác nói nhảm, trong tay hắn ngưng tụ một đạo kiếm khí, liền muốn đưa lão giả cùng tiểu linh quy thiên. Chấm đã. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, nơi xa truyền đến một đạo tiếng quát, tiểu tiên y xuất hiện tại tất cả tu sĩ tầm mắt ở trong. Tại lão giả cùng tiểu linh sắp chết thời khắc, nàng cũng nhìn không được nữa, rốt cục đứng dậy. Các ngươi muốn bắt người là ta, thả bọn hắn. Tiểu tiên y lạnh lùng quát. Một màn này để Phương Tây Nhận Trang hai mắt tỏa sáng, ba tên võ đế cũng rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu tiên y là bọn hắn chuyến này mục đích cuối cùng nhất, lúc này rốt cục hiện thân. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người khí tức lập tức đều đem tiểu tiên y khóa chặt, mà tiểu tiên y cũng không có trốn, nàng từng bước một hướng địch nhân bước đi. Mảnh mai thân thể lại cất giấu một viên vô so dũng cảm tâm. Đối mặt bọn này cùng hung cực các tu sĩ, tiểu tiên y không có nửa phần sợ hãi, tầm mắt của nàng nhìn chằm chằm vào lão giả cùng tiểu linh, trong đôi mắt đẹp lóe ra ấy nấy. Thật xin lỗi, để các ngươi bởi vì ta mà chịu khổ, các ngươi yên tâm, các ngươi không có việc gì. Tiểu tiên y đối hai người ôn nhu nói. Nguyên vốn đã làm tốt tử vong chuẩn bị hai người, trong mắt rốt cục hiện ra hy vọng chi sắc. Hạ đồng ý, thật cao hứng ngươi xuất hiện, bất quá ngươi tựa hồ nghe sai, điều kiện của ta là trong vòng nửa canh giờ để kêu cấp thấp giao diện tu sĩ hiện thân, mà không phải ngươi. Đã ngươi xuất hiện, ta tự nhiên sẽ cho ngươi mấy phần chút tình mọn, sẽ không cùng lúc giết bọn hắn hai, bất quá. Ngay tại tiểu linh cùng lão giả lại cháy lên hy vọng thời khắc, Phương Tây Nhận Trang băng lạnh âm thanh âm vang lên, phảng phất là một cái địa ngục đại môn mở ra. Phốc phốc, một đạo kiếm khí quán xuyên đầu của ông lão, nháy mắt rọi tắt hai người vừa mới bốc cháy lên hy vọng. Lão giả đổ vào trong vũng máu. Nhìn xem ngã xuống lão giả, thời gian phảng phất đình chỉ. Tiểu linh ngốc, nàng nhìn chòng chọc vào thi thể của lão giả, thân thể cứng đờ ngay tại chỗ, hai mắt cũng trở nên trống rỗng bắt đầu. Trong nháy mắt đó, nàng phảng phất mất đi hồn phách, liền hô hấp đều biến mất, biến thành một pho tượng. Các ngươi bọn này đạo phủ. Nơi xa, tiểu tiên y thân thể mềm mại run lên, lên cơn giận dữ, đã là nghiến răng nghiến lợi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình ra tay về sau, Phương Tây Nhận Trang lại còn sẽ đối lão giả hạ sát thủ. Trong mắt bọn hắn, người bình thường vô so đê tiện, căn bản cũng không đáng tiền, muốn giết cứ giết, không cần bất luận cái gì cân nhắc. Nói nhảm, cho ta đưa nàng cầm xuống, bắt sống. Ba tên võ đế cũng mặc kệ tiểu tiên y giận không giận, hoàng bào nữ tử ra lệnh một tiếng, các tu sĩ thể nội kiếm khí lập tức bộc phát, liền muốn tiến đến đuổi bắt tiểu tiên y. Ra ra. Lại vào lúc này, Đờ Lẫn tiểu linh đột nhiên phát ra một tiếng đâm thủng thiên khung tiếng gào. Này âm thanh vô so thế lương, đâm rách ở đây tất cả tu sĩ mà nghĩ. Ầm ầm. Trong nháy mắt đó, tiểu linh thể nội đột nhiên phun ra một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ ba động, cái này năng lượng ba động khiến cho ở đây tất cả mọi người nhao nhao biến sắc, cho dù là ba tên võ đế cũng đều đổi sắc mặt. Tầm mắt của bọn hắn toàn bộ đều rơi vào tiểu linh trên thân. Đã thấy tiểu linh hai mắt trống rỗng, ngửa mặt lên trời thét dài nàng, thân thể bốn phía vậy mà bao phủ tại một tầng năng lượng màu đỏ bên trong. Tại cái này năng lượng trước mặt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tâm thần kịch chấn, não hải một trận nhói nhói, phảng phất linh hồn muốn thoát thể mà ra. Chí tôn chi hồn, nàng vậy mà có được chí tôn chi hồn. Một người bình thường, làm sao lại có được chí tôn chi hồn? Nàng vậy mà ủng có trở thành chí tôn tiềm lực. Vô số người tha thiết ước mơ chí tôn chi hồn, vậy mà xuất hiện tại cô bé này trên thân. Tiểu linh đột nhiên bộc phát, dọa sợ tất cả mọi người, cho dù là ba tên võ đế đều là sắc mặt đại biến. Chí tôn chi hồn, nàng vậy mà ủng có trở thành chí tôn tiềm lực. Nơi xa, tiểu tiên y cũng kinh ngạc đến ngây người, thạch trong bụng kinh xích hoàn đồng dạng không ngoại lệ. Nhận Trang, giết nàng, vĩnh trừ hậu hoạn. Mau ra tay, đừng cho nàng cơ hội. Sau khi kinh ngạc, ba tên võ đế lập tức ra lệnh, bọn hắn ngựa khí xuất ruột, rất sợ chậm một bước, cho tiểu linh cơ hội. Nếu nói như thế, ngày sau bọn hắn những người này coi như phiền phức. Chí tôn chi hồn a, đây chính là có thể trở thành chí tôn tiềm lực. Một khi chí tôn chi hồn thức tỉnh, bắt đầu tu luyện về sau, kia tốc độ tu luyện thế nhưng là một ngày ngàn bên trong a. Bọn hắn ngay trước tiểu linh mặt giết ra da của nàng, một khi tiểu linh tu có sở thành, những người này coi như toàn bộ đều phải chết. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ đều bởi vì chỉ là một cái tiểu linh mà sợ hãi. Đồng thời bọn hắn cũng vô so đấu kỵ tiểu linh. Cho dù là sinh trưởng ở địa phương thiên giới tu sĩ, có được chí tôn chi hồn đó cũng là như phượng mao lân rắc tồn tại. Mỗi một tên có được chí tôn chi hồn tu sĩ, hoặc là bị ách giết từ trong nôi, hoặc là chính là bị các chí tôn thu làm môn hạ, toàn lực bồi dưỡng. Cũng tỉ như Chu Thành, hắn chính là có được chí tôn chi hồn, có trở thành chí tôn tiềm lực, cho nên mới sẽ bị thanh đế toàn lực bồi dưỡng. Ở thiên giới, dạng này người đều như phượng mao lân rắc, tại cái khác cấp thấp giao diện, đây chính là ít càng thêm ít. Bởi vậy bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến tiểu linh sẽ có được chí tôn chi hồn, mà lại bởi vì tận mắt thấy ra ra chết, chí tôn chi hồn tại thời khắc này thức tỉnh. Đây là vô so nguy hiểm, tất cả mọi người minh bạch, nhất định phải lập tức giết tiểu linh, nếu không hậu hoạn vô tận. Tất cả mọi người không nghĩ tới, một cái phổ phổ thông thông tiểu nữ hài, vậy mà lại thức tỉnh chí tôn chi hồn. Đi chết. Phương Tây Nhận Trang cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn nào dám do dự, một đạo kiếm khí lập tức thẳng hướng tiểu linh. Lúc này tiểu linh chí tôn chi hồn vừa mới thức tỉnh, căn bản cũng không có chiến đấu chi lực, mà lại nàng ở vào cực độ trong bi thương, ý thức đều ở vào trống rỗng thời kỳ. Tránh né không được, cũng ngăn cản không được. Giờ này khắc này, Tiểu Linh bị tử vong bao phủ. Cho dù thức tỉnh trí tôn chi hồn, một khi chết đi thì có ích lợi gì? Kiếm khí đã phát ra, khoảng cách gần như vậy phía dưới, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản. Phương Tây nhận trang khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trí tôn chi hồn lại như thế nào? Hôm nay còn không phải muốn chết tại trong tay mình. Giết một tên có được trí tôn chi hồn người, việc này truyền đi, Phương Tây nhận trang cũng có khoác lác tư bản. Hừ. Nhưng mà, ngay tại Phương Tây nhận trang cho rằng Tiểu Linh hẳn phải chết thời khắc, một đạo cổ quái lực lượng đột nhiên đem Tiểu Linh bao phủ. Sau một khắc, Tiểu Linh vậy mà biến mất tại tất cả mọi người ngay dưới mắt. Đạo kiếm khí kia tự nhiên cũng đánh vào không trung. Làm sao có thể? Phương Tây nhận trang cùng tất cả tu sĩ đều tại thời khắc này kinh ngạc đến ngây người. Ầm ầm. Cùng lúc đó, cách đó không xa, một tảng đá lớn đột nhiên sụp đổ, năng lượng cường đại, huyền giống như là núi lửa phun trào, tại kia sụp đổ cự thạch chỗ bốc cháy lên. Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người phải vì hắn chôn cùng. Quần quần năng lượng bên trong, Hứa Dương băng lãnh thanh âm vang vọng ra. Trong miệng cái kia hắn, dĩ nhiên chính là vừa mới chết đi lão giả. Chương 647, huyết tẩy. Này âm thanh phảng phất đến từ cái này địa ngục ma quân, vang lên thời điểm, mọi người chỉ cảm thấy thiên địa đều tối sầm lại, một cỗ băng lãnh luồng không khí lạnh cuốn tới, tất cả tu sĩ đều bị cái này luồng không khí lạnh kéo vào trong địa ngục. Lực lượng thật mạnh. Ba tên võ đế đôi mắt đẹp ngưng lại, tất cả tu sĩ ánh mắt đều nhìn về phía cái tia năng lượng bên trong. Cỗ năng lượng này thực tế là quá mạnh, phun ra ngoài về sau, Hứa Dương còn không cách nào hoàn toàn khống chế, năng lượng cùng không khí ma sát, trực tiếp điểm đốt không khí, hóa thành ngọn lửa rừng rực, lan lộn thiêu đốt. Trong ngọn lửa, Hứa Dương như một pho tượng chiến thần đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, quần quần không dứt lực lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, hắn kia thiêu đốt lên nộ diễm đôi mắt, chính không tình cảm chút nào nhìn chằm chằm ở đây tất cả tu sĩ. Ánh mắt kia băng lãnh vô tình, ánh mắt kia hàn quang lấp loé, ánh mắt kia là muốn đại sát tứ phương. Đây hết thảy đều là bởi vì kia ngã trong vũng máu lão giả. Hơn nửa năm ở chung, lão giả một mực cẩn thận từng ly từng tí, không dám đắc tội Hứa Dương, cũng không hướng Hứa Dương hỏi thăm bất cứ vấn đề gì, hắn cùng Tiểu Linh đều là yên lặng đi theo tại Hứa Dương bên người, mặc dù đạt được chỗ tốt, nhưng lại chưa bao giờ từ bỏ qua cố gắng. Từ trên người bọn họ, Hứa Dương nhìn thấy rất nhiều khiến người cảm động sự tình. Hứa Dương đem lão giả xem như là trưởng bối, đem Tiểu Linh xem như là muội muội. Bọn hắn mặc dù là người bình thường, nhưng cùng bọn hắn ở chung Hứa Dương cảm thấy rất dễ chịu, không có nửa điểm áp lực. Không hề nghĩ tới, giờ này ngày này, lão giả vậy mà bởi vì mình mà chết. Giờ khắc này, Hứa Dương tâm ẩn ẩn làm đau, phản phất là thân nhân của mình chết tại trước mắt, một cỗ lửa giận vô hình tại thể nội cháy hừng hực. Sắc ý lạnh như băng, trong khoảnh khắc bao phủ loạn thạch cương vị. Giờ khắc này, hắn giận. Hứa Dương sau lưng, kinh xích hoàn chính ôm mất đi ý thức Tiểu Linh. Mới một mấy mắt, chính là Hứa Dương xuất thủ cứu Tiểu Linh, nhưng lại không ai nhìn thấy Hứa Dương là thế nào xuất thủ, Tiểu Linh lại là như thế nào biến mất. Cấp thấp giao diện phàm nhân, loại tình huống này, ngươi vậy mà hoàn thành tất cả chân khí cùng thánh lực chuyển hóa. Cái này xác thực khiến ta kinh nha. Ngươi nhất định cảm giác thể nội có sức mạnh cực kỳ đáng sợ quần quật không dứt hiện lên a. Ngươi nhất định cho rằng mình bây giờ vô địch thiên hạ a. Đây là đương nhiên, chân khí cùng thánh lực bản thân liền là cách biệt một trời. Bất quá nói cho cùng, ngươi bất quá là chỉ là võ tôn, ngươi không có chút nào phần thắng. Hứa Dương sát khí lạnh lẽo bao phủ phía dưới, Phương Tây nhận trang thứ một cái miệng mai lên, bởi vì hắn cảm thấy, Hứa Dương tuyệt đại bộ phân sát khí đều ở trên người hắn. Nghĩ hắn Phương Tây nhận trang có được huyền hơi thở huyết mạch, thiên phú dị bẩm, sao lại cần e ngại Hứa Dương? Tê lạc. Nhưng mà, ngay tại Phương Tây nhận trang châm chọc Hứa Dương thời khắc, nơi xa thiêu đốt tại hỏa diễm bên trong Hứa Dương đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Làm sao có thể? Mọi người giật nảy cả mình, liền ngay cả ba tên võ đế đều không thấy rõ Hứa Dương là thế nào biến mất. Người đáng chết. Cơ hồ cùng thời khắc đó, băng lãnh thanh âm tại Phương Tây nhận trang bên tai vang lên. Một đem hàn đao sau này Phương Vô Thanh vô tức gác ở Phương Tây nhận trang trên cổ. Hứa Dương vậy mà xuất hiện tại Phương Tây nhận trang hậu phương, đồng thời đối với hắn khởi xướng đánh lén. Đây không có khả năng. Mồ hôi lạnh từ Phương Tây nhận trang cái trán trượt xuống. Phốc phốc. Phương Tây nhận trang hoảng sợ thời khắc, còn không đợi hắn có bất kỳ phản kháng, băng lãnh lưỡi đao đã vạch phá cổ của hắn, một đao cướp đi tính mạng của hắn. Tại hắn chết trong nháy mắt đó, hắn cũng không có làm rõ ràng chính mình là thế nào chết. Đầu tiên có một chút hắn liền sai. Đó chính là lúc này Hứa Dương đã không phải là võ tôn, thể nội nguyên anh đã thức tỉnh, thứ bảy khỏa tinh thần cũng đã mở ra. Giờ này khắc này, Hứa Dương đã bước vào võ đế chi cảnh. Một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, bọn hắn tuyệt đối không hề nghĩ tới, có được huyền hơi thở huyết mạch, tu vi cảnh giới đạt tới đỉnh phong võ tôn Phương Tây Nhật Trang, lại bị Hứa Dương cho miểu sát. Hứa Dương giây lát kia rời thân pháp là chuyện gì xảy ra? Đừng nói phổ thông tu sĩ, ba tên võ đế đều nhìn không thấu Hứa Dương thân pháp. Hiu hiu hiu hiu. Tất cả tu sĩ chấn kinh thời khắc, Hứa Dương toàn thân tiêu đốt lên tinh thần chi lực, đã tựa như manh thú, thẳng hướng tất cả tu sĩ. Người này không cần bắt sống, trực tiếp giết. Ba tên võ đế quyết định thật nhanh, ra lệnh một tiếng, tất cả tu sĩ đều múa lên bảo kiếm trong tay, đáng sợ kiếm khí từ bốn phương tám hướng mà đến, thẳng hướng Hứa Dương. Ba tên võ đế nữ tử toàn thân kiếm khí bộc phát, hướng Hứa Dương vây quanh mà đi. Chu Tà Kỳ, Tà Linh kiếm trận. Hứa Dương vây tay một cái, Chu Tà Kỳ nổ bắn ra mà ra, Tà Linh kiếm trận ngưng tụ thành hình, đem chiến trường bao phủ ở bên trong. Từng đạo Tà Linh kiếm khí mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, hướng phía các tu sĩ cùng giết mà đi. Theo Hứa Dương đem chân khí toàn bộ luyện hóa sạch sẽ, Chu Tà Kỳ lực lượng tăng lên cũng không phải một điểm nửa điểm. Giờ này khắc này Tà Linh kiếm khí, cho dù là những cái kia võ tôn ngăn cản bắt đầu đều vô so phí sức. Phổ thông tu sĩ căn bản là không có cách gần Hứa Dương thân thể, mà hắn lại như là báo đi săn, vô so nhanh nhẹn xuyên qua tại chiến trường bên trong. Đao lên đao rơi, máu tươi vẩy ra, tiếng kêu rên liên hồi, mỗi một chiêu xuất thủ, nhất định có một người tu sĩ chết thảm ở Hứa Dương trong tay. Những tu sĩ này đều là kiếm tu, kiếm khí công kích 10 điểm cường hãn, nhưng mỗi một đạo kiếm khí đều bị Hứa Dương thể đồng hồ thiêu đốt lực lượng hóa giải, không cách nào tổn thương hắn mảy may. Bảo kiếm ngưng tụ ra chẳng kích, Hứa Dương nhẹ nhàng nắm đấm liền có thể hóa giải. Cực nhanh thân pháp, cường hãn phòng ngự, công kích mãnh liệt. Các tu sĩ cảm giác đối mặt mình căn bản không phải cái gì võ tôn, mà là một tên cực kỳ cường đại võ tiên. Tại Hứa Dương trước mặt, bọn này tu sĩ căn bản cũng không có ngăn cản chi lực. Không những như thế, không biết tại sao, Hứa Dương thân thể còn một mực tại chiến trường bên trong tuấn gì, nhiều lần bị vây quanh, hắn lại bá một cái không gặp. Nay cùng cổ quái thần thông, để các tu sĩ xấu hổ. Chính là bởi vì này cùng thần thông, ba tên võ đế luôn luôn không cách nào bắt giữ Hứa Dương thân ảnh, tất cả công kích đều bị Hứa Dương tránh đi. Tại dưới mắt của bọn họ, từng người tu sĩ chết thảm ở Hứa Dương trong tay, bọn hắn lại là bất lực. Chỉ có một thân bản lĩnh lại không chỗ sử dụng, ba tên võ đế đều gấp điên. Không đúng, chúng ta đối mặt không phải một người, là hai người. Nhưng vào lúc này, kinh nghiệm già nhất nói hoàng bảo nữ tử tựa hồ nhìn ra cái gì. Chuyện gì xảy ra? Không phải chỉ có một người sao? Ở đâu ra hai cái? Áo bào đỏ nữ tử cùng áo lam nữ tử lập tức truy vấn. Các ngươi nhìn người này cái bóng kia bên trong cất giấu một đạo vô thanh vô tức năng lượng huyền ảnh, cái kia năng lượng huyền ảnh đến đó, người này liền có thể thuấn di đến đâu? Hoàng bào nữ tử nói, ba người ánh mắt đều rơi vào Hứa Dương cái bóng bên trong. Mới đầu thời điểm còn không nhìn ra cái gì, nhưng theo chiến đấu, cái bóng kia bên trong quả nhiên có một đạo vô thanh vô tức năng lượng hư ảnh bay đi ra, cảm giác bên trong căn bản là không cách nào cảm thấy được kia hư ảnh, chỉ có thể dùng mắt thường gắt gao đi nhìn. Sơ ý một chút, cái kia năng lượng hư ảnh liền sẽ biến mất tại mắt bên trong. Mà khi cái kia năng lượng hư ảnh sau khi dừng lại, Hứa Dương thân thể cũng liền biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện tại cái kia năng lượng hư ảnh vị trí. Năng lượng hư ảnh thì kế tiếp theo trốn ở cái bóng bên trong, vô thanh vô tức, căn bản là không thể nhận ra cảm giác. Cái này là loại nào huyết mạch chi lực? Chưa từng nghe nói qua a. Ba tên võ đế nữ tử bị Hứa Dương cái này đáng sợ thần thông làm chấn kinh. Giang giác. Ngay tại tam nữ xem thấu Hứa Dương thần thông thời khắc, một tiếng vang giòn rõ ràng tại ba người vang lên bên tai, một tên võ tôn bị Hứa Dương vặn gãy cổ. Mà hắn cũng là trừ ba tên võ đế bên ngoài, sau cùng một địch nhân. Chương 648, kịch chiến tam nữ. Hơn 100 tên đến từ thiên giới tu sĩ, thiên giới chí tôn thủ hạ, ngắn phút chốc, toàn bộ chết tại Hứa Dương trong tay. Tăng thêm trước đó tử vong tu sĩ, 303 người, lúc này chỉ còn lại có ba tên võ đế. Máu tươi chảy đầm địa loạn thạch cương vị bên trong, Hứa Dương đã giết đỏ cả mắt, giờ này khắc này, đôi mắt của hắn chính lạnh lùng nhìn chằm chằm ba tên võ đế. Hắn phảng phất là tới từ địa ngục tu la, cái kia đáng sợ khí tức cho dù là ba tên võ đế nữ tử cũng cảm thấy hãi hùng kia vía. Vốn chỉ là truy sát ba tên nhỏ yếu tu sĩ, tại bọn hắn mắt bên trong, Hứa Dương bất quá là cấp thấp giao diện, tu luyện chân khí một tên chỉ là võ tôn thôi. Ba tên võ đế điểm chỉ ở giữa liền có thể đưa tên này võ tôn quy thiên. Nhưng không biết tại sao, ngắn ngủi 3 ngày, tên này võ tôn liền hoàn thành chân khí cùng thánh lực chuyển hóa. Cái này liền thôi, hắn lại còn bước vào võ đế chi cảnh. Không những như thế, hắn các loại thần thông, các loại thủ đoạn, cùng lúc chiến đấu dũng mãnh, đều để tam nữ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cái này cái kia bên trong là đối mặt cấp thấp giao diện yếu tiểu tu sĩ, đây rõ ràng là mặt đối với thiên giới bên trong tuyệt đỉnh cao thủ a. Tiểu Tiên Y cùng Kinh Xích Hoàn cũng đã nhìn ốc. Vốn là tình thế chắc chắn phải chết, không nghĩ tới Hứa Dương cuối cùng thật ngăn cơn sóng dữ, mà lại hắn vậy mà bộc phát ra như thế thực lực cường hãn. Hồi tưởng lại khu mỏ quặng bên trong chất phác đàng hoàng Hứa Dương, nhìn nhìn lại lúc này trước mắt sát thần, trước sau trên lệch chi lớn, khiến người lưu lưới, trận mắt hốt mồm. Chỉ tiếc lao giả chết rồi, nếu không trận này phản sát chi chiến chính là hoàn mỹ. Hứa Dương băng lạnh ánh mắt đã khóa chặt ba tên võ đế, trong tay hắn nhiễm máu tươi chiến đao đã ném đến một bên, giờ này khắc này, hắn chính từng bước một đi hướng ba người. Cái bóng bên trong hư ảnh ngo ngoe muốn động, tùy thời đều có thể có hành động. Hứa Dương đánh tới, ba tên võ đế chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đặt ở trên người bọn họ, ép bọn hắn không thở nổi. Hứa Dương mỗi tiến lên một bước, ba người đã cảm thấy hô hấp khó khăn một phần. Nhìn qua Hứa Dương đôi mắt, tam nữ đều cảm thấy đến từ linh hồn run rẩy. Bọn hắn tự nhiên mà vậy cảm thấy, mình không phải người trước mắt đối thủ. Loại cảm giác này khiến người không biết nên khóc hay cười, phải biết trước đó, Hứa Dương hay là bọn hắn trong mắt sâu kiến, bọn hắn phong tỏa loạn thạch cương vị, chính là sợ Hứa Dương ba người đào tẩu. Ai có thể nghĩ đến, bọn hắn không những không có trốn, còn một đường nghịch sát, mãi cho đến bây giờ bộ này không cách nào khống chế cục diện. Nhìn qua bốn phía che kín một chỗ thi thể, người người trong không khí mùi máu tươi, cho dù là cái này ba tên võ đế, cũng đều lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Hứa Dương dẫm lên huyết hải mà đến, tốc độ càng lúc càng nhanh, khí tức càng ngày càng mạnh, hắn càng đánh càng hăng, giờ này khắc này, đối lực lượng trong cơ thể cũng thoang có mấy phân năng lực trường khống. Vừa bước vào võ đế hắn, kinh lịch mới chiến đấu căn bản cũng không có nửa điểm tiêu hao, bởi vì thánh linh hổ phách không ngừng tại khôi phục hắn lực lượng. Trái lại, mới chiến đấu chính là đá mài đao, để Hứa Dương đối lực lượng trưởng khống càng ngày càng thuần thục, lúc này không dám nói dung hội quan thông, nhưng muốn đối phó ba tên sơ cấp võ đế căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Hừ, chúng ta thế nhưng là thiên kiếm chí tôn người, ngươi lúc này rời đi, chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, nếu không đắc tội thiên kiếm chí tôn, toàn bộ thiên giới đem không có người chỗ dung thân. Phàm nhân, ngươi nhưng cần nhắc rõ ràng, thiên giới không phải ngươi chỗ cấp thấp giao diện, ở thiên giới đắc tội một tên chí tôn, đó chính là đoạn tuyệt chỗ có đường lui. Vì quen biết mấy ngày nữ tử, đáng ra không? Sợ hai thời khắc, ba tên võ đế lập tức chuyển ra thiên kiếm chí tôn, dùng để áp chế Hứa Dương. Chỉ tiếc, tại bọn hắn đối lao giả cùng tiểu linh động thủ trong nháy mắt đó, liền chú định Hứa Dương nhất định sẽ đưa bọn hắn quy thiên. Thiên kiếm chí tôn bốn chữ, đối với Hứa Dương mà nói cái giấm cũng không bằng. Hứa Dương đôi mắt sát cơ lạnh thấu xương, tốc độ càng lúc càng nhanh, long hồn bá thể cùng tinh thần chi lực dung hợp. Ầm ầm. Dưới chân vừa dùng lực, dưới thân cự thạch vỡ vụn, Hứa Dương hướng thẳng đến tam nữ cuồng hướng mà đi, rốt cục giết tới đây. Hồng kiếm, ngươi tùy thời chú ý hắn cái bóng bên trong đặc thù lực lượng động tĩnh. Lam kiếm, ngươi ta hợp lực, toàn lực đối phó người này, không cần lưu thủ. Lên. Tựa hồ nhìn ra Hứa Dương đối với mình tất sát chi tâm, hoàng bào nữ tử ra lệnh một tiếng, tam nữ lập tức múa kiếm mà lên, trong khoảnh khắc, giữa thiên địa đều bao phủ tại kiếm khí bên trong. Hưng hực kiếm trảm. Bắc Minh kiếm pháp. Hoàng bào nữ tử cùng áo lam nữ tử một trái một phải, thẳng hướng Hứa Dương, lợi kiếm xuất thủ, chạm kích pha không, từng đạo khiến người hoa mắt kiếm mang, nháy mắt đem Hứa Dương bao phủ. Long quyền. Hứa Dương đôi mắt ngưng lại, đấm ra một quyền, tinh thần chi lực theo long hồn bá thể bộc phát, đáng sợ năng lượng, đánh nát tất cả kiếm khí. Từng đạo chạm kích cùng kiếm pháp, lại cũng đã hướng Hứa Dương quét tới. Hứa Dương cũng không lùi bộ, quyền cước xuất kích, cùng sắc bén kia bảo kiếm cùng đáng sợ chạm kích va chạm. Ken ken ken ken. Lục thân cùng kiếm mang va chạm, vang lên chói hai tiếng kim loại va chạm. Mỗi một lần va chạm, hai nữ đều cảm thấy thể nội lực lượng rung mạnh. Từ Hứa Dương trên thân phát ra lực lượng, vậy mà đối bọn hắn có một loại khó tả sức áp chế. Tại loại này áp chế lực lượng trước mặt, hai nữ căn bản là không có cách phát huy tất cả lực lượng, giao phong phía dưới, hai nữ căn bản tuyệt không có chiếm được thượng phong, mà là cùng Hứa Dương trên cái bất phân cao thấp. Chiến trường bên ngoài, Hồng Kiếm một mực chú ý Hứa Dương cái bóng bên trong đặc thù hư ảnh, không dám phân thần. Chỉ thấy kia hư ảnh di động, đột nhiên đi tới Hoàng Bảo nữ tử hậu phương, cùng lúc đó, Hứa Dương biến mất ngay tại chỗ. Hoàng Kiếm, cẩn thận phía sau. Áo bào đỏ nữ tử lập tức lên tiếng nhắc nhở. Có nhắc nhở của nàng, Hoàng Bảo nữ tử quay người chính là một kiếm. Bang một thanh âm vang lên động, Hứa Dương dùng cánh tay của mình ngăn trở một kiếm này, lại là bị nàng này đánh bay ra ngoài. Cơ hội. Áo lam nữ tử thấy thế, bảo kiếm trong tay lập tức múa động, theo bảo kiếm múa, vô tận thánh lực ngưng tụ tại trên mũi kiếm, một kiếm đâm ra, thiên địa vỡ nát, đáng sợ kiếm mang, thẳng hướng Hứa Dương. Một kiếm này phong mang tất lộ, cho dù là Hứa Dương, nếu là cứng rắn chống đỡ lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Hạ Văn Hổ, Tà Linh Thuẫn. Thời khắc mấu chốt, Hứa Dương ra lệnh một tiếng, cấp 8 Tà Linh lập tức từ chu tà kỳ bên trong bắn ra, hóa thành Tà Linh Thuẫn, ngăn tại Hứa Dương trước người. Bịch. Kiếm mang đánh tới, kích trúng Tà Linh Thuẫn, áo lam nữ tử chỉ cảm giác phải bảo kiếm của mình đâm vào bùn trong đàm, bảo kiếm bên trên thánh lực bị Tà Linh Thuẫn toàn bộ hóa giải, cũng không còn cách nào tấp tiến vào mảy may. Thật cổ quái phòng ngự. Áo lam nữ tử trong lòng run lên. Định thân phủ. Ngay tại Hứa Dương ngăn lại áo lam nữ tử kiếm mang ngay mắt, Hoàng bào nữ tử cũng đã lợi dụng cơ hội cận thân mà đến, trong tay nàng một viên phù văn đột nhiên nổ nát vụn, quanh mình không gian vì đó ngưng lại, Hứa Dương phát hiện mình thậm chí ngay cả di động đều biến khó khăn. Bắc Minh kiếm khí, khí quan sơn hà. Cùng thời khắc đó, Hoàng bào nữ tử bảo kiếm trong tay múa ở giữa, mũi kiếm những nơi đi qua, kiếm khí vậy mà liền cùng một chỗ, huyền như sóng triều, hướng Hứa Dương gào thét mà đi. Cái này liền cùng một chỗ kiếm khí trực tiếp cắt vỡ không khí, trùng hợp Hứa Dương lại bởi vì quanh mình không gian biến hóa, thân thể di động rất khó, cơ hồ không có thể tránh né. Huyễn linh tinh thần, huyễn ảnh. Thời khắc nguy cấp, Hứa Dương cái bóng bên trong đặc thù thân ảnh di động, xuất hiện tại bên trái ba trượng. Cùng lúc đó, Hứa Dương thân thể cũng biến mất theo ngay tại chỗ. Bên trái ba trượng. Trong nháy mắt đó, áo bào đỏ nữ tử âm thanh âm vang lên. Nghe vậy, áo lam nữ tử cùng hoàng bào nữ tử đồng thời hành động, đáng sợ kiếm khí đem bên trái ba trượng phạm vi hoàn toàn bao phủ. Chương 649, khổ chiến. Hiu hiu hiu hiu. Hứa Dương tại xuất hiện trong nháy mắt, vô số kiếm khí đã điên cuồng đánh tới. Một khắc này, hắn chỉ có thể ngưng tụ tinh thần chi lực, lợi dụng long hồn bá thể nhục thân lực lượng, tiến hành miễn cưỡng ngăn cản. Xiêm y của hắn bị kiếm khí xé nát, trên mặt của hắn cũng xuất hiện từng đạo kiếm thương. Kiếm khí vây quanh dưới, Hứa Dương trừ ngăn cản bên ngoài, không còn gì khác chiêu số. Nhận lấy cái chết. Hoàng bào nữ tử cùng áo lam nữ tử nắm lấy cơ hội, lập tức buộc phát công kích mãnh liệt, hai người phối hợp, kích Hứa Dương liên tục rút lui. Cứ việc Hứa Dương tinh thần chi lực đối bọn hắn lực lượng có tuyệt đối áp chế tác dụng, nhưng mà hai nữ cũng là kinh nghiệm phong phú hạng người, một màn này tay chính là điên cuồng áp chế, bọn hắn phối hợp ăn ý, căn bản không cho Hứa Dương mảy may cơ hội xuất thủ. Bọn hắn đã nhìn ra, Hứa Dương kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nếu là cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ khởi xướng mãnh liệt phản công. Hai nữ kiếm khí cùng kiếm pháp buộc phát đến cực hạn, tả hữu khai cùng, vô cùng nhuần nhuyễn kiếm pháp, một chiêu một thức đều có thể lấy tính mạng người ta. Nếu như đối thủ không phải Hứa Dương, mà là phổ thông võ đế, chỉ sợ sớm đã chết tại cái này kiếm pháp phía dưới. Kiếm khí của bọn hắn phi thường lợi hại, kiếm pháp càng là xuất thần nhập hóa. Nếu không phải Hứa Dương thể nội chính là tinh thần chi lực, không ngừng áp chế hai nữ lực lượng, lúc này sớm đã trọng thương, thậm chí bỏ mình. Tại đây tuyệt đối áp chế xuống, Hứa Dương liên tục bại lui, nhưng lại mặt không đổi sắc, thân thể thụ lấy vết thương nhẹ, vẫn chưa vì vậy mà bối rối. Hắn cũng không tiếp tục tùy tiện sử dụng thứ bảy khóa tinh thần, huyễn linh tinh thần. Thuấn Di tuy nói có thể tránh đi hai nữ công kích, bài trừ bị áp chế tình thế, nhưng mà đừng quên, áo bào đỏ nữ tử một mực chú ý huyễn linh tinh thần, một khi sử dụng huyễn linh tinh thần, tự mình di động phương vị sẽ bị địch nhân ngay lập tức biết được, như vậy chỉ là lãng phí tinh thần chi lực thôi. Ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Ngay tại hai nữ áp chế Hứa Dương thời khắc, áo bào đỏ nữ tử đôi mắt đẹp ngưng lại, lật tay ở giữa, một viên viên châu hướng về Hứa Dương bắn tới, tại Hứa Dương sau lưng nổ tung. Bí bảo, Địa Tâm Chi Môn. Áo bào đỏ nữ tử một tiếng hô hỏa, kia nổ tung viên châu chỗ, không gian vỡ vụn, một cái hắc quang phun trào đại môn huyền không mở ra. Từng nhánh màu đen tay từ kia trong cửa lớn nô ra, chụp vào Hứa Dương. Không những như thế, đại môn kia bên trong còn truyền đến một cỗ to lớn hấp lực, ý đồ đem Hứa Dương hút vào trong cửa lớn. Đột nhiên xuất hiện ở sau lưng đại môn, khiến cho Hứa Dương sắc mặt đại biến. Phía trước có hai nữ kiếm pháp bức bách, phía sau có cổ quái bảo bối ngưng tụ mà thành đại môn, trong nháy mắt đó, Hứa Dương không dám do dự, huyễn linh tinh thần lập tức từ cái bóng bên trong bắn ra, xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Hưu. Hứa Dương thân thể cũng tại thời khắc này biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Hô. hô hô liên tục di động, để Hứa Dương sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, xem ra có mấy phần suy yếu. Trước mắt tam nữ phối hợp ăn ý, kiếm khí bức người, lại thêm bọn hắn đã xem thấu huyễn linh tinh thần năng lực, đối phó quả thực khó giải quyết. Lên, chiến đấu chiếm thượng phong, ba tên nữ tử căn bản sẽ không cho Hứa Dương cơ hội thở dốc. Hoàng bào nữ tử cùng áo lam nữ tử lần nữa thẳng hướng Hứa Dương, đối Hứa Dương tiến hành hai lần áp chế. Áo bào đỏ nữ tử còn là phụ trách quan sát huyễn linh tinh thần, cái này liền trói buộc huyễn linh tinh thần năng lực. Huyễn linh tinh thần có để Hứa Dương thuấn di năng lực, loại năng lực này tại chiến trường bên trong nhưng là phi thường đáng sợ. Trói buộc loại năng lực này, chẳng khác nào áp chế Hứa Dương vừa mới thức tỉnh thứ bảy khóa tinh thần, như vậy mất đi tất cả tinh thần Hứa Dương, cũng chỉ còn lại có long hồn bá thể cùng tinh thần chi lực. Đối mặt hoàng bào nữ tử cùng áo lam nữ tử áp chế, Hứa Dương bất lực đánh trả. Hoàng bét, ba tên võ đế phối hợp ăn ý, thực lực siêu quần, tuy nói Hứa công tử năng lực phòng ngự kinh người, nhưng tiếp tục như thế lời nói, sẽ bị bọn hắn tươi sống mà chết. Nơi xa, tiểu tiên y nhíu lại đại mi, lo lắng nói. Cùng nàng tương phản, kinh xích hoàn trên mặt lại lộ ra tiểu dung, yên tâm đi, hắn khẳng định sẽ thắng. Tại như thế nghịch cảnh bên trong, hắn đều có thể ngăn cơn sóng dữ. Lúc này chỉ còn lại có ba tên võ đế, hắn căn bản không có thua lý do. Mà lại ngươi nhìn, trong con ngươi của hắn vẫn luôn lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, mặc dù bị đè lên đánh, nhưng hắn một chút cũng không đổi. Mặc dù tiếp xúc với hắn không nhiều, nhưng cái này Hứa Dương phi thường đáng sợ. Ta cảm thấy hắn lúc này là tại khảo thí thực lực của đối phương, đem địch nhân thực lực hoàn toàn nhìn thấu về sau, lại tiến hành tất sát nhất kích. Kinh Sích Hoàn phân tích để tiểu tiên y trợn trắng mắt, hắn thật có ngươi nói lợi hại như vậy? Có lẽ lợi hại hơn. Kinh Sích Hoàn nhún vai. Kinh Sích Hoàn đích xác nói đúng một chút, bất quá còn có rất nhiều phương diện Kinh Sích Hoàn nhìn không ra. Đầu tiên, Hứa Dương là vừa vặn đem chân khí luyện hóa thành tinh thần chi lực, thể nội lực lượng bành trướng, hắn cần chiến đấu đến thích ứng loại lực lượng này. Trước đây chiến đấu cố nhiên để Hứa Dương thích ứng không ít, nhưng mà còn chưa tới dung hội quán thông trình độ, bởi vì lúc trước chiến đấu áp lực không đủ, không cách nào làm cho Hứa Dương sử dụng toàn lực. Lúc này khác biệt, ba tên võ đế liên thủ, bọn hắn vừa vặn trở thành Hứa Dương đá mài đao, để hắn đem mình lực lượng rèn luyện càng thêm mượt mà. Nếu muốn tìm đến ba tên đến từ thiên giới võ đế cùng mình đối chiêu, đây cũng không phải là sự tình đơn giản, Hứa Dương tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tiếp theo, tam nữ cũng thật có chút bản sự, bọn hắn có đặc thù pháp bảo, kiếm khí phi thường lợi hại, lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý, Hứa Dương cũng gặp phải một điểm phiền phức. Trọng yếu nhất chính là, Hứa Dương lúc này là đang tìm kiếm tam nữ sơ hở, theo tam nữ khống chế thế cục, tâm tình của bọn hắn chậm rãi phát sinh biến động. Bọn hắn cho là mình có thể thắng, bởi vậy nguyên bản không có kẽ hở chiêu thức, chậm rãi không còn để ý như vậy cùng cẩn thận. Địa tâm chi môn. Áo bào đỏ nữ tử lại một lần xuất thủ, nguyên bản nàng tất cả lực chú ý đều quan sát đến huyễn linh tinh thần, nhưng theo chiến đấu chiếm thượng phong, nàng cũng bắt đầu ngay cả liền xuất thủ. Hạ giới tu sĩ, ngươi thật sự có chút bản lĩnh, chỉ tiếc ngươi quá xem thường thiên giới. Chúng ta thiên giới tu sĩ, cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, chịu chết đi. Địa tâm chi môn ở phía sau, hoàng bào nữ tử cùng áo lam nữ tử phía trước, tiền hậu giáp kích phía dưới, Hứa Dương không thể không lần nữa sử dụng huyễn linh tinh thần, xa xa né ra. Lần này, hoàng bào nữ tử cùng áo lam nữ tử không cho Hứa Dương mảy may thời gian thở dốc, lần nữa giết tới. Địa tâm chi môn. Áo bào đỏ nữ tử cũng ngay lập tức tế ra pháp bảo. Bọn hắn thừa thắng xông lên, không cho Hứa Dương mảy may cơ hội phản kháng. Nhưng mà, liền tại bọn hắn điên cuồng công kích, cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay thời khắc, Hứa Dương trên mặt lãnh đạm, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Nên là lúc kết thúc. Hứa Dương nói, vung tay áo một cái, tà linh kiếm trận. Hiu hiu hiu. 18 đầu tà linh bắn tới, hướng về hoàng bào nữ tử cùng áo lam nữ tử bảo phủ tới. Đừng rơi vào bọn hắn vây quanh. Hoàng bào nữ tử cùng áo lam nữ tử đã sớm chuẩn bị, bọn hắn kinh nghiệm phong phú, lập tức ngưng tụ kiếm khí, công hướng 18 đầu tà linh. Tà linh kiếm trận không cách nào ngưng tụ, 18 đầu tà linh tự nhiên bị đánh trở về. Địa tâm chi môn. Chính là lúc này, áo bào đỏ nữ tử lại một lần tế ra bảo vật. Sau khi hắn bảo vật tế ra thời điểm, Hứa Dương khẽ miệng thiếu dung lại biến khát máu bắt đầu. Nhìn thấy đến nụ cười này nháy mắt, hoàng bào nữ tử cùng áo lam nữ tử chỉ cảm thấy trong lòng run lên, một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Bọn hắn vô ý thức nhìn áo bào đỏ nữ tử một chút, kết quả chỉ thấy áo bào đỏ nữ tử hậu phương, huyễn linh tinh thần lại chẳng biết lúc nào xuất hiện tại kia. Hồng kiếm, cẩn thận. Một màn này dọa hoàng bào nữ tử cùng áo lam nữ tử nhảy một cái, hai nữ tại quát lớn thời điểm, lập tức phi thân lên, bảo kiếm trong tay đâm về áo bào đỏ nữ tử hậu phương. Chương 650, liên trạm tam nữ. Còn tốt bọn hắn khoảng cách áo bào đỏ nữ tử cũng không xa, giờ này khắc này, nếu Hứa Dương coi là thật xuất hiện tại áo bào đỏ nữ tử hậu phương lời nói, không cùng Hứa Dương xuất thủ, hai người liền sẽ đối Hứa Dương tiến hành điên cuồng công kích. Tại ý thức của bọn hắn bên trong, Hứa Dương thủ đoạn căn bản không có khả năng đạt được. Áo bào đỏ nữ tử lúc này cũng cảm thấy vô tận cảm giác nguy cơ xông lên đầu, nàng đã là đổ mồ hôi lâm ly. Nàng không rõ tại mình toàn lực quan sát, huyễn linh tinh thần là như thế nào xuất hiện ở sau lưng mình, nàng thấy rõ, huyễn linh tinh thần vẫn luôn giấu kín tại Hứa Dương cái bóng bên trong, chưa từng rời đi. Mặc dù áo bào đỏ nữ tử vừa quan sát, một bên phát động pháp bảo, thế nhưng không có buông lòng quan sát. Hứa Dương là khi nào xuất thủ? Áo bào đỏ nữ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bất quá còn tốt, có hoàng bào nữ tử cùng áo lam nữ tử tại, Hứa Dương cái này một đánh lén chú định không cách nào thành công. Vừa nghĩ đến đây, áo bào đỏ nữ tử liền toàn lực điều khiển kia điệu tâm chi môn. Tam nữ tự nhận là nắm trong tay thế cục, nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ chính là, Hứa Dương cũng chưa từng xuất hiện tại áo bào đỏ nữ tử sau lưng, trái lại, huyễn linh tinh thần vừa mới động, đột nhiên dung nhập áo bào đỏ nữ tử thân thể. Đây hết thảy phát sinh vô thanh vô tức, áo bào đỏ nữ tử căn bản cũng không có mảy may phát giác. Hoàng bét, chúng kế. Trong nháy mắt đó, hoàng bào nữ tử cùng áo lam nữ tử đều là biến sắc. Hồng kiếm, cẩn thận. Hai nữ lập tức lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà hết thảy đã tới không kịp. Huyễn ảnh. Hứa Dương đôi mắt ngưng lại, quát khẽ một tiếng, áo bào đỏ nữ tử đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Hứa Dương sớm đã ngưng tụ nắm đấm hướng về bên trái hư không hung hăng đánh tới. Một quyền này ngưng tụ cực kỳ đáng sợ tinh thần chi lực, ấp ủ đã lâu, đấm ra một quyền, có thể nói thiên địa vỡ nát, sức mạnh đáng sợ đó, giết người liền cùng cắt đầu hũ tựa như. Ầm ầm. Một quyền phá không, nhìn như chặn đánh tại không trung, coi như trong khoảnh khắc đó, áo bào đỏ nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Hứa Dương nắm đấm trước mặt. Áo bào đỏ nữ tử còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền thấy Hứa Dương nắm đấm ở trong mắt nàng nhanh chóng phóng đại. Áo bào đỏ nữ tử hoàn toàn ngộng, nàng căn bản là không có hiểu rõ mình là thế nào xuất hiện tại Hứa Dương trong công kích, mà lại một quyền này quá nhanh, lực lượng quá mạnh, cách mình quá gần, căn bản cũng không có tránh né đáng sợ. Đối mặt một quyền này, áo bào đỏ nữ tử trong đầu trống rỗng. "Ngươi dám?" Hoàng bào nữ tử cùng áo lam nữ tử hét lớn một tiếng, hai mắt nháy mắt đỏ. "Oan!" Hứa Dương phảng phất căn bản là không có nghe tới cảnh cáo của bọn hắn, cái kia đáng sợ nắm đấm trực tiếp đánh vào áo bào đỏ nữ tử trên đầu. Máu tươi vẩy ra, áo bào đỏ nữ tử lên tiếng trả lời đổ xuống, nháy mắt liền mất đi sinh mệnh. Đoán chừng áo bào đỏ nữ tử cho tới giờ khắc này đều không biết mình là chết như thế nào. Hồng kiếm. Hoàng bào nữ tử cùng áo lam nữ tử toàn thân gân xanh đều bộc phát lên, nhìn xem ngã trong vũng máu hồng kiếm, vô tận lửa giận phun lên trong lòng của bọn hắn. Tam nữ cộng đồng tại Thiên Kiếm Chí Tôn thủ hạ tu luyện, tất cả tu luyện tuế nguyệt đều là cùng đi qua, thân như tỉ muội, bây giờ áo bào đỏ nữ tử lại chết tại Hứa Dương trong tay. Giờ này khắc này, hoàng bào nữ tử cùng áo lam nữ tử đang tức giận đồng thời, cũng rốt cuộc minh bạch Hứa Dương là như thế nào cứu đi Tiểu Linh. Nguyên lai cho tới nay hắn đều không đơn giản sẽ tự mình thuấn di, hơn nữa còn có để người khác thuấn di năng lực. Loại này thuấn di có thể cứu người, có thể chạy trốn, còn có thể giết người. Cho tới nay, tam nữ đều phòng bị Hứa Dương bản thân thuấn di, lại không phòng bị đến Hứa Dương sẽ đem bọn hắn thuấn di. Còn có điểm trọng yếu nhất bọn hắn không có hiểu rõ, Hồng Kiếm một mực quan sát đến Hứa Dương cái bóng bên trong huyễn linh tinh tú, vì sao sẽ còn bị đánh lén? Các ngươi cho rằng ta thuấn di lực lượng chỉ có thể giấu ở cái bóng bên trong? Tựa hồ nhìn ra hai nữ nghi hoặc, Hứa Dương thanh âm nhàn nhạt vang lên. Chẳng lẽ không phải? Hai nữ giật mình. Đó bất quá là các ngươi tự cho là đúng ý nghĩ thôi. Ta thuấn di năng lượng có thể trốn ở bất kỳ địa phương nào. Mới tại ta thuấn di nháy mắt, hắn liền đã không tại cái bóng của ta bên trong. Cho tới nay, hết thảy đều là các ngươi tự cho là đúng, các ngươi tự nhận là xem thấu ta năng lực, lại không biết kia là ta cố ý hành động. Ngay từ đầu, các ngươi liền rơi vào ta trong cạm bẫy. Bây giờ mất đi một người, chiến đấu cũng nên kết thúc. Hứa Dương nói, thân thể khẽ động, lại một lần biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Hứa Dương liền xuất hiện tại áo lam nữ tử sau lưng, đáng sợ công kích, trực tiếp thẳng hướng nàng. Ta đến ngăn chặn nàng, ngươi đi. Thời khắc mấu chốt, hoàng bào nữ tử không chút do dự ngăn tại áo lam nữ tử trước mặt. Ầm ầm. Nàng sinh sinh bên trong Hứa Dương một trường, thổ huyết rút lui. Hoàng kiếm, ta sẽ báo thù cho ngươi. Áo lam nữ tử thấy thế, cũng là không chút do dự. Nàng cắn răng một cái, một ngụm tinh huyết đột nhiên phun ra, ngay sau đó quanh thân kiếm khí toàn bộ hóa thành kiếm khí màu đỏ ngòm, thân thể tại kiếm khí màu đỏ ngòm bên trong hóa thành một đạo huyết mang, vậy mà tại cái này không cách nào phi hành loạn thạch cương vị bên trong, bắn tới. Thiên huyết kiếm khí đột. Tiểu tiên y cùng kinh xích hoàn biến sắc. Trốn không được. Mắt thấy áo lam nữ tử liền muốn chạy trốn mà đi, trong nháy mắt đó, Hứa Dương đôi mắt ngưng lại, đáng sợ nắm đấm trực tiếp đánh phía bên phải hư không. Nắm đấm phun ra, đột bắn hư không áo lam nữ tử đột nhiên liền biến mất tại hư không. Mơ tưởng. Hoàng bào nữ tử sắc mặt đại biến, bảo kiếm trong tay điên cuồng đâm về Hứa Dương. Đối với một kiếm này, Hứa Dương nhìn như không thấy, đáng sợ nắm đấm hay là đánh phía kia hư không. Ầm ầm. Quyền phong trước đó, nguyên vốn đã bỏ chạy mà đi áo lam nữ tử xuất hiện, nàng một mặt mềm màng, như áo bào đỏ nữ tử như vậy, đầu hung hăng bên trong Hứa Dương một quyền. Một quyền này, hào không ngoài suy đoán muốn áo lam nữ tử tính mệnh. Phốc phốc. Cùng lúc đó, hoàng bào nữ tử đâm ra kiếm mang lại đâm xuyên Hứa Dương thân thể. Bất quá một kiếm này Hứa Dương lại là có ý thức tránh đi yếu hại, chỉ là ngực trung kiếm. Trọng thương, lại sẽ không chết. Nếu là ngày thường, hắn tuyệt sẽ không liều mạng trọng thương đi giết cái này áo lam nữ tử, nhưng là hôm nay, hắn tuyệt sẽ không để áo lam nữ tử còn sống rời đi. Không vì cái gì khác, chỉ vì bọn hắn giết lão giả, thù này, Hứa Dương tuyệt đối phải báo, vô luận như thế nào, cũng không có khả năng để bất kỳ người nào trốn. Bởi vậy hắn tình nguyện liều mạng trọng thương, cũng muốn lấy áo lam nữ tử tính mệnh. Ngươi là cái cuối cùng. Hứa Dương ánh mắt lạnh như băng rơi vào hoàng bảo nữ tử trên thân, ánh mắt kia phảng phất như là tới từ địa ngục, chằm chằm hoàng bảo nữ tử sắc mặt đại biến. Nàng đang muốn rút về bảo kiếm, lại phát hiện bảo kiếm kẹt tại Hứa Dương nhục thân bên trong, không cách nào rút về. Cái này, hoàng bảo nữ tử giật mình, nguyên lai là Hứa Dương cường hãn nhục thân lực lượng tăng thêm tinh thần chi lực, kẹt chủ hoàng bảo nữ tử bảo kiếm. Mất đi bảo kiếm, lại bản thân bị trọng thương, giờ khắc này, hoàng bảo nữ tử rốt cục người được khí tức tử vong. Hứa Dương không có cho nàng quá nhiều dễ rủa cơ hội, sớm đã ngưng tụ tinh thần chi lực trưởng phong đánh ra, hung hăng đập vào nữ tử trái tim. Phốc phốc. Nữ tử thổ huyết bay ra, trái tim đã ở một trường này lực lượng phía dưới bị đập nát. Đến tận đây, 303 người toàn bộ bỏ mình. Một trận đảo vong chi chiến, chính như Hứa Dương lời nói, toàn diện địch nhân. Chương 651, tiểu tiên ý thân phận. Trận chiến đấu này, Hứa Dương là tuyệt đối người thắng. Hắn lại một lần sáng tạo truyền kỳ, mà lại đem tự thân sở hữu chân khí đều chuyển hóa thành tinh thần chi lực. Giờ này khắc này, thực lực của hắn đã nay không phải tích so. Thực lực tăng lên. Tiến giai võ đế. Mở ra thứ 7 khóa tinh thần. Nguyên Anh thức tỉnh. Toàn diện địch nhân. Những này lúc đầu đều là hẳn là cao hứng sự tình, nhưng lúc này Hứa Dương lại cao hứng không nổi. Hắn mặt mũi tràn đầy tức mục, nổ đâm nhập thể nội bảo kiếm. Máu tươi nháy mắt nhiễm hồng y váy, kia toàn tâm đau đớn, Hứa Dương lại không hề nhíu một lần lông mày. Hắn cũng không để ý đến thương thế của mình, mà là đi hướng đống kia đầy thi thể trong chiến trường. Một cỗ thi thể bị Hứa Dương hất ra, băng lênh trên tảng đá, rốt cục lộ ra thi thể của lão giả. Lão giả toàn thân nhuốm máu, phía sau đã máu thịt bé bét. Hắn chết cũng không an tưởng, thậm chí hai mắt hay là mở ra, có thể nói là chết không nhắm mắt. Hắn không phải sợ chết, mà là yên tâm không dưới Tiểu Linh. Tiểu Linh hay là cái tiểu nữ hải, lão giả lo lắng nàng không cách nào sống sót. Ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt Tiểu Linh, nghỉ ngơi đi. Hứa Dương ôm lấy lão giả, đi tới Tiểu Tiên Ý cùng Kinh Sích Hoàn bên người. Hứa công tử, thương thế của ngươi rất nặng, ta vì ngươi chữa thương. Tiểu Tiên Ý lập tức tiến lên đón. Không cần, rời đi nơi đây, để hắn sớm cho kịp nhập thổ vi an. Hứa Dương lắc đầu, ôm lão giả, tại phía trước bắt đầu dẫn đường. Cho dù bản thân bị trọng thương, tốc độ của hắn nhưng như cũng không chậm. Thương thế kia đối với người khác khả năng chí mạng, nhưng đối với Hứa Dương mà nói, cũng tuyệt đối không muốn mệnh của hắn. Nhìn xem Hứa Dương bóng lưng, Tiểu Tiên Y cùng Kinh Sích Hoàn nhìn thấy chính là một vòng thương cảm. Nghĩ không ra hắn trên chiến trường tâm ngoan thủ lạn, chiêu chiêu chí mạng, tuyệt không nương tay, lại bởi vì một phàm nhân bình thường chết mà thương tâm. Hắn đến cùng là giết người như ngoái ác ma, hay là tâm địa thiện lương người tốt? Tiểu Tiên Y tự mình lẩm bẩm, căn bản là nhìn không thấu Hứa Dương. Đừng đoán, đi thôi. Kinh Sích Hoàn không nói thêm gì, nàng ôm Tiểu Linh, đuổi theo Hứa Dương. Kinh Sích Hoàn đoán không ra Hứa Dương, cũng không cần đi đoán, chỉ cần biết Hứa Dương cứu nàng, cứu Tiểu Tiên Y, cứu vô số giám sát cùng tận mỏ, chỉ lần này đủ để. Hứa Dương là ân nhân của bọn hắn. Hoàng bào nữ tử đã chết, cùng nàng tâm thần tương liên pháp bảo cũng mất đi khống chế, từ không trung đập xuống, phong tỏa loạn thạch cương vị kiếm khí lồng giam tự nhiên mà vậy biến mất không còn tâm tích. Loạn thạch cương vị kinh lịch như thế đại chiến, máu chảy thành sông, nhưng mà toàn bộ quá trình chiến đấu lại đều không có tu sĩ khác đến. Cái này chỉ có thể nói rõ linh giới tu sĩ quá ít quá ít. Tại cái này ăn không đủ no mặc không đủ ấm giao diện bên trong, trừ khoáng mạch bên ngoài, không có gì cả, có người tu sĩ nào nguyện ý lưu tại dạng này giao diện? Phàm là có năng lực tu sĩ đều sẽ thông qua các loại thủ đoạn tiến về giới diện khác. Hứa Dương ba người cuối cùng xuyên qua loạn thạch cương vị, trước mắt lại là một mảnh mênh mông vô bờ đất vàng, liêu không có người ở, không có thảm thực vật. Hứa Dương đem lão giả chôn ở hoàng trong đất, mang tới một tảng đá lớn, đem rèn luyện thành mộ địa, dọc tại đất vàng bên trên. Làm xong những này, Hứa Dương thật sâu hướng mộ địa bái. Hắn từ phàm giới xuyên qua mà đến, đi tới khu mỏ quặng, bản thân ở vào cực độ tình cảnh nguy hiểm, không cẩn thận liền có nguy hiểm tính mạng. Hắn vận khí tốt, gặp lão giả cùng Tiểu Linh, cùng bọn hắn cùng một chỗ đào quáng, thu thập thánh linh khoáng thạch, còn chứng kiến lão giả làm là người bình thường trên thân kiên cường tinh thần bất khuất. Mới tới linh giới, Hứa Dương nhưng thật ra là rất cô độc, thậm chí có chút mê mang. Là lão giả cùng Tiểu Linh làm bạn, để hắn không cô độc nữa, là lão giả mãi mãi không túi đầu tinh thần, tiêu trừ Hứa Dương tạm thời mê mang. Mặc dù Hứa Dương chưa hề đối bọn hắn mở miệng, nhưng tại Hứa Dương mắt bên trong, hắn đem lão giả cùng Tiểu Linh xem như thân nhân bằng hữu. Trước một địa, Hứa Dương trầm mặc tưởng niệm, trọn vẹn đứng thẳng một canh giờ. Cái này một cái canh giờ, ánh mắt của hắn thậm chí chưa từng bế lên một chút. Hô. Tưởng niệm kết thúc, Hứa Dương hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào Tiểu Tiên Ý trên thân, đôi mắt tùy theo nhau lại. Hạ cô nương, tất cả nguy cơ đều đã giải trừ. Hiện tại ta cần phải biết ngươi ở thiên giới đến cùng là thân phận như thế nào, tại sao lại có chí tôn muốn bắt sống ngươi? Vì ngươi, chúng ta tại giữa sinh tử lần đánh, thậm chí có người bởi vậy hy sinh, ta nghĩ ta có tư cách biết các chung nguyên nhân. Hứa Dương hỏi hết sức nghiêm túc, kia nhàn nhạt đôi mắt, chằm chằm Tiểu Tiên Y thân thể mềm mại run lên. Ta là Thanh Đế nữ nhi. Ầm ầm. Tuy nói Hứa Dương đã sớm chuẩn bị, nhưng khi Tiểu Tiên Y chính miệng nói ra thân phận của nàng lúc, Hứa Dương hay là ngưng tụ lại đôi mắt. Hắn vẫn luôn biết Tiểu Tiên Y cùng Thanh Đế có liên quan nào đó, cũng hoài nghi tới nàng có thể sẽ là Thanh Đế nữ nhi, không nghĩ tới hết thảy đều là thật. Kinh Sích Hoàn tựa hồ từ lâu đoán được một chút, lúc này vẫn chưa kinh ngạc. Kỳ thật Thanh Đế nhi nữ rất nhiều người thậm chí Thanh Đế cũng không biết hắn tồn tại, cho nên cái thân phận này cũng chẳng có gì ghê gớm, các ngươi không cần phải sợ. Tiểu Tiên Y đạo, kỳ thật ta từ nhỏ đến lớn, ta cũng chỉ gặp qua Thanh Đế một mặt, cùng hắn căn bản không có tình cảm gì. Thậm chí ta cầu hắn cứu người ta yêu, hắn đều thờ ơ, ta hận hắn. Nâng lên Thanh Đế, Tiểu Tiên Y nghiến răng nghiến lợi. Nàng mặc dù có một cái địa vị cao thượng phụ thân, nhưng vị này phụ thân nhi nữ quá nhiều, ngày thường say mê tu luyện, căn bản cũng không quản bọn họ những này nhi nữ. Dù sao Thanh Đế thế nhưng là không biết sống mấy chục nghìn năm lão quái vật, nhi nữ thành quần kết đội là tất nhiên, đoán chừng hắn chính mình cũng không biết mình có mấy cái lão bà, bao nhiêu nhi nữ đi. Từ khi Linh Tuyển đánh một trận xong, các lộ chí tôn liền bắt đầu tranh phong tương đối, thiên giới chí tôn bắt ta, đoán chừng là vì uy hiếp Thanh Đế đi. Bất quá cái này quá buồn cười, Thanh Đế làm sao có thể bởi vì ta bị uy hiếp? Tiểu Tiên Y nói, chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Đích thật là buồn cười, cho nên đây không phải bọn hắn bắt ngươi lý do. Thiên giới chí tôn không đốc, biết bắt lại ngươi không cách nào uy hiếp Thanh Đế, nhưng mà lại phái ra cường đại như thế đội ngũ. Nói rõ bọn hắn có lý do khác. Là lý do gì? Nghe Tiểu Tiên Y lời nói, Hứa Dương trực tiếp phủ định ý nghĩ của nàng. Lý do khác? Tiểu Tiên Y khẽ giật mình, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ. Không có khả năng có lý do khác. Tiểu Tiên Y cắn răng một cái, phủ định nói. Xem ra vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi không có chút nào cảm giác. Không nói liền thôi, từ giờ trở đi, ngươi ta mỗi người đi một ngả, không quen nhau. Hứa Dương người thế nào? Từ nhỏ Tiên Y ánh mắt bên trong, hắn nhìn ra Tiểu Tiên Y có cái gì lén gạt đi hắn. Hứa công tử, ta nghe tới Hứa Dương tuyệt tình như thế lời nói, Tiểu Tiên Y hoảng. Dù nói thế nào, bọn hắn mấy ngày nay cũng là đồng sinh cộng tử, Hứa Dương còn cứu nàng một mạng. Phần này tình cảm, làm sao có thể nói không có liền không có rồi. Tiểu Tiên Y kìa, ngươi hay là nói thật đi. Vì ngươi, khoáng mạch không có, giám sát cùng thợ mỏ suýt nữa toàn bộ mất mạng. Mấy ngày nay chúng ta qua càng là vô so thê thảm, cựu tử nhất sinh, chẳng lẽ còn đổi không trở về ngươi một câu nói thật lòng. Kinh Sích Hoàn cũng truy hỏi. Nàng đồng dạng cảm thấy có chút biệt khuất, muốn biết một cái chân tướng. Không phải ta không nói, chỉ là việc này hẳn là không có gì có thể. Tiểu Tiên Y nhếch môi đỏ, mặc dù nghĩ đến cái gì, nhưng chính nàng tựa hồ không quá tin tưởng. Chương 652, mê ván. Tiểu Tiên Y hiển nhiên có cái gì nỗi khổ. Đối đây, Hứa Dương cùng Kinh Xích Hoàn không có truy hỏi, nhưng thái độ của bọn hắn phi thường minh xác, bọn hắn suýt nữa đem mệnh dựng tại việc này phía trên, bọn hắn có quyền lợi biết hết thảy. Tiểu Tiên Y không nói, bọn hắn sẽ không miễn cưỡng, nhưng như vậy mỗi người đi một ngả là khó tránh khỏi. Nhìn xem Hứa Dương cùng Kinh Xích Hoàn, Tiểu Tiên Y minh bạch, trong lòng nàng điểm kia bí mật nhỏ nhất định phải nói ra, cũng coi như đối bọn hắn có một cái công đạo. Mặc dù nàng nhận vì chuyện này cùng trong lòng mình bí mật nhỏ cũng không liên quan. Hô, hít sâu một hơi, Tiểu Tiên Y cắn cắn môi đỏ, rốt cục hạ quyết tâm. Kỳ thật thân thể của ta trời sinh liền có chút đặc thù, các ngươi nhìn. Tiểu Tiên Y nói, đôi mắt ngưng lại, một cỗ quái dị năng lượng đột nhiên từ trong cơ thể bộc phát, hóa thành hào quang màu xanh lục năng lượng, nhảy lên tại thân thể của hắn bốn phía. Theo năng lượng màu xanh lục này nhảy lên, đại địa vậy mà run rẩy lên, phương viên mấy chục trượng phạm vi bên trong, đại địa giận nước, từng cây lục sắc cỏ nhỏ phá vỡ mặt đất, khỏe mạnh sinh trưởng mà ra. Chí tôn chi hồn, mà lại cái này chí tôn chi hồn có được mênh mông sinh mệnh lực. Hứa Dương cùng Kinh Xích Hoàn đều lấy làm kinh hãi. Đầu tiên là Tiểu Linh, sau đó là Tiểu Tiên Y, bọn hắn vậy mà đều có được chí tôn chi hồn, ủng có trở thành chí tôn tiềm lực. Tiểu Tiên Y thu hồi chí tôn chi hồn lực lượng, theo lý thuyết có được chí tôn chi hồn nàng, hẳn là vô so hưng phấn cùng kích động mới đúng. Dù sao chí tôn chi hồn thế nhưng là 10.000 dặm chọn một, như phượng mao lân rắc tồn tại. Làm tu sĩ, ai không muốn có được? Mặc dù có được chí tôn chi hồn, nhưng ta cũng không thích tu luyện, chỉ thích nghiên cứu một chút dược vật, đan dược, loại chút hoa cỏ, làm người trị chữa bệnh, những này chính là ta lớn nhất vui vẻ. Bởi vậy chí tôn chi hồn ngược lại thành ta bối rối. Các ngươi khả năng cho rằng chí tôn chi hồn là cái gì khan hiếm bà bối, nhưng đối với ta mà nói, hắn lại là vương hữu. Chí tôn chi hồn có được linh tính, có ý thức của mình, hắn trời sinh chính là vì tu luyện, hắn lại không ngừng đốc thúc ta đi tu luyện. Ta cảm thấy cái này rất phiền, lại không cách nào áp chế. Mà trong cơ thể ta chí tôn chi hồn nhất làm cho ta khổ não chính là năng lực của hắn, các ngươi hẳn là cảm nhận được, hắn có được mênh mông sinh mệnh lực. Nguyên nhân chính là như thế, dùng máu của ta đi luyện chế một chút kéo dài tuổi thọ đan dược, đối với kéo dài thọ nguyên có trợ giúp rất lớn. Phụ thân của ta. Lời nói ở đây, Tiểu Tiên Y ngừng lại, nàng cắn chặt môi đỏ, phảng phất có cái gì khó lấy mở miệng sự tình. Hắn cũng từng dùng máu tươi của ta luyện chế đan dược, bởi vậy ta càng hận hơn hắn. Nghe vậy, Hứa Dương cùng Kinh Xích Hoàn đều lấy làm kinh hãi. Hổ dữ không ăn thịt con, chí tôn thanh đế đã là cao cao tại thượng, tu vi, quyền lợi, muốn cái gì có cái đó, hắn loại tồn tại này lại còn làm loại này nhân thần cộng phẫn sự tình. Dù nói thế nào Tiểu Tiên Y cũng là nữ nhi của hắn, dùng nữ nhi của mình máu tươi luyện chế đan dược, chỉ vì kéo dài tuổi thọ, đây là cỡ nào khiến người giận sôi sự tình. Hứa Dương cùng Kinh Xích Hoàn hiện tại đã biết rõ, vì sao Tiểu Tiên Y không nghĩ đề cập thể nội chí tôn chi hồn, bởi vì kia là nàng khó mà khép lại vết sẹo, gánh chịu lấy thống khổ hồi ức. Bất luận cái gì đan dược đều sẽ sinh ra kháng dược tính, phục dụng nhiều tự nhiên là vô dụng. Tiểu Tiên Y tiếp tục nói, bất quá chỉ cần ta tự nguyện, liền có thể đem chí tôn chi hồn hóa thành vô tận sinh mệnh lực, đánh vào bất luận kẻ nào thể nội, kéo dài bất luận kẻ nào thọ nguyên. Làm như vậy, ta sẽ nháy mắt giàn mua, cụ thể còn có thể sống bao lâu cũng không biết. Tiểu Tiên Y rốt cuộc nói ra mấu chốt nhất một điểm. Đây chính là Thiên Kiếm chí tôn bắt người lý do, là vì kéo dài thọ nguyên, mà không phải vì bức bách thanh đế. Hứa Dương cùng Kinh Xích Hoàn đôi mắt ngưng lại, rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Không, hẳn không phải là dạng này. Biết ta có được chí tôn chi hồn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, biết ta chí tôn chi hồn có thể kéo dài thọ nguyên, trước đây chỉ có chính ta, hiện tại cũng chỉ có hai người các ngươi biết mà thôi. Tiểu Tiên Y phủ định Hứa Dương cùng Kinh Xích Hoàn ý nghĩ. Ngươi xác định đã từng không có người biết được? Ngay cả thanh đế cũng không biết. Hứa Dương không quá tin tưởng. Đừng nói thanh đế, ngay cả mẫu thân của ta cũng không biết chuyện này. Đã từng là có người biết, nhưng hắn đã không ở trên đời này. Lời nói ở đây, Tiểu Tiên Y vô so thương cảm, Hứa Dương rõ ràng, trong miệng nàng người kia chính là đã chết đi thiên tinh, nàng đã từng người yêu. Đối với đã từng người yêu, Tiểu Tiên Y không chút nào giấu giếm, nói cho hắn tất cả mọi chuyện, đây cũng là bình thường. Xem ra bí mật trên người của ngươi đã bị tiết lộ ra ngoài. Đối mặt Tiểu Tiên Y cực kỳ trả lời khẳng định, Hứa Dương lại là thở dài. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi hoài nghi thiên tinh? Cho dù hắn đã chết rồi, ta cũng không cho phép ngươi nhục nhã hắn. Tiểu Tiên Y không phải người ngu, nghe xong Hứa Dương lời ấy, nàng lập tức liền giận. Ta không cần hoài nghi hắn, mà là ngươi khinh thường thủ đoạn của tu sĩ. Rất hiển nhiên, sớm đã có người hoài nghi ngươi chí tôn chi hồn có được có thể kéo dài thọ nguyên năng lực, vì xác định loại năng lực này, bọn hắn có rất nhiều thủ đoạn. Trong đó đơn giản nhất, trực tiếp nhất liền là linh hồn siêu tác, loại này thủ đoạn tàn nhẫn, có thể thu hoạch một cái nhân sinh trước tất cả ký ức. Ta lại hỏi ngươi, thiên tinh khi chết, có thể hay không hồn phi phách tán? Hứa Dương kinh nghiệm phong phú, tựa hồ tận mắt nhìn thấy cái gì, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Cái này, Tiểu Tiên Y phảng phất bị đâm trúng chỗ đau, nàng bất đắc dĩ nói, thiên tinh bị liệt hỏa đốt người, hài cốt không còn, ta cái kia bên trong còn nhìn thấy hắn phải trang hồn phi phách tán. Hài cốt không còn. Hứa Dương châm chọc cười, xem ra đối phương xử sự chú ý cẩn thận, cũng sẽ không lưu hạ bất luận cái gì manh mối. Bất quá ta tin tưởng, ngươi tâm lý đối thiên tinh chết nhất định sẽ có nghi hoặc, sẽ có khác biệt nơi tầm thường. Ngươi năng lực hẳn là đã bị người để mắt tới, có người muốn lợi dụng ngươi năng lực đến kéo dài tuổi thọ của mình, chỉ thế thôi. Hứa Dương đối với thiên giới tu sĩ hiểu rất rõ, các tu sĩ lục đục với nhau, cái gì ngoan độc thủ đoạn đều có thể dùng đến ra. Đối với một tên thực lực cao cường, thiên phú dị bẩm tu sĩ mà nói, thường thường tuổi thọ chính là bọn hắn địch nhân lớn nhất. Có ít người nếu là có thể sống lâu cái 2-3 năm, liền có thể đánh vỡ ràng buộc, tu vi tiến vào tiệm lĩnh vực mới, thu hoạch được càng nhiều thọ nguyên. Bởi vậy, một khi biết được tiểu tiên y năng lực, nhất định có vô số cường giả muốn có được. Thiên tinh cái chết, tăng thêm lúc này Thiên Kiếm Chí Tôn phái tới cường đại đội ngũ, không hề nghi ngờ, Hứa Dương phân tích là chính xác. Tiểu tiên y không phải người ngu, giờ này khắc này, suy nghĩ của nàng cũng rộng mở trong sáng bắt đầu. Nói như vậy Thiên Tinh ca ca chết không phải ngoài ý muốn, hắn là bị hại chết. Tiểu tiên y nắm chặt nắm đấm, một mực nhu nhu nhược nhược nàng, trong đôi mắt đẹp lóe ra kinh người sát ý. Nam nhân nàng yêu nhất, nàng nguyện ý vì đó trả giá hết thảy nam nhân, vậy mà là bị người hại chết, mà không phải cái gọi là ngoài ý muốn. Không ngoài sở liệu lời nói, hắn phạm vào sai cũng hẳn là bị hãm hại. Toàn bộ đều là một cái ván, từ hắn kia nhận được tin tức, sau đó giết người diệt khẩu cái bẫy. Hứa Dương khẳng định nói. Giờ phút này, tiểu tiên y đầu trống rỗng, nàng nguyên vốn đã đi từ từ ra Thiên Tinh cái chết bóng tối, thế nhưng là giờ phút này, hết thảy tất cả đều bị Hứa Dương một lần nữa đào lên. Nghi hoặc, phẫn nộ, không cam lòng, nghĩ muốn tìm chân tướng tâm hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Ừm. Ngay tại tiểu tiên y đầu trống không thời khắc, nàng lật tay ở giữa, trong tay hiện ra một khối thanh ngọc lệnh bài, lệnh bài kia chính lóe ra nhàn nhạt quang hoa, tựa hồ có đồ vật gì chính đang triệu hoán lệnh bài tựa như. La Thanh Đế, hắn người lại đi tới linh giới, chính thông qua lệnh bài tìm ta. Tiểu tiên y cau mày nói, Thiên Tinh cái chết cùng Thanh Đế có quan hệ hay không, điểm này chính ngươi nắm chắc. Ngươi như nguyện ý trở về, ngay tại cái này các loại, nếu là không muốn, liền theo chúng ta cùng rời đi. Nơi đây không nên ở lâu, vứt xuống lời này về sau, Hứa Dương đã làm tốt rời đi chuẩn bị. Chương 653, Tiểu Tiên Y tu luyện chi tâm. Tiểu Tiên Y mặc dù đầu óc bên trong có chút loạn, nhưng nàng nhớ rõ, Thiên Tinh là tại Thanh Đế địa bàn chết, mà lại mặt đối với mình khổ sở cầu khẩn, Thanh Đế thờ ơ, cuối cùng dẫn đến Thiên Tinh tử vong. Nếu chân tướng giống như Hứa Dương nói như vậy Thiên Tinh chết Thanh Đế tuyệt đối thoát không được quan hệ. Làm Tiểu Tiên Y phụ thân, Tiểu Tiên Y từ đầu đến cuối chưa từng gọi Thanh Đế một tiếng phụ thân, điều này nói rõ cho tới nay nàng đối Thanh Đế đều không có tình cảm, thậm chí là hận Thanh Đế. Nhưng Thanh Đế dù sao cũng là phụ thân của nàng, khó có thể tưởng tượng, phụ thân của mình coi là thật sẽ bố cục giết người yêu của mình. Đây hết thảy phải chăng cùng Thanh Đế có quan hệ hay là cái nghi vấn? Bất quá có một chút Tiểu Tiên Y là khẳng định, nàng tuyệt đối sẽ không trở lại Thanh Đế kia. Đưa tay qua ra, Tiểu Tiên Y trực tiếp đem lệnh bài trong tay ném vào loạn thạch cương vị bên trong. Giờ khắc này, nhu nhu nhược nhược nàng, trong mắt buộc phát vô số ánh mắt kiên nghị. Sự tình ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, Thiên Tinh ca ca chết, ta nhất định phải có cái bàn giao. Ta muốn tu luyện, ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn tra rõ ràng hết thảy. Tiểu Tiên Y chưa bao giờ giống lúc này như vậy khát vọng thực lực. Nàng cũng không thích tu luyện, chỉ thích qua thanh nhàn sinh hoạt, nghiên cứu một chút thuật chế thuốc, loại chút hoa hoa thảo thảo, giúp người trị chữa bệnh. Nàng vốn là cực kỳ đơn thuần thiện lương cô nương, nhưng là giờ phút này, nàng lại khát vọng lên thực lực. Đây hết thảy, chỉ vì đạt được một cái chân tướng. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, một khi đạp lên tu luyện con đường này, ngươi đem từ bỏ nguyên vốn thuộc về ngươi sinh hoạt. Ngươi niềm vui thú cũng tốt, ngươi chỗ kiên trì hết thảy cũng được, đều đem tại thời khắc này hồi phi yên diệt. Vì một cái chân tướng, ngươi có thể sẽ gánh vác cửu hận, khả năng cũng không còn cách nào vui vẻ. Ngươi đem gặp phải là địa ngục sinh hoạt. Nhìn xem Tiểu Tiên Y lúc này băng băng lạnh lạnh bộ dáng, Hứa Dương bất đắc dĩ thở dài. Hắn cũng không muốn thay đổi Tiểu Tiên Y gì, cũng không nghĩ nàng bị cửu hận thôn phệ. Cái này cũng không thích hợp nàng. Niềm vui thú. Thiên Tinh ca ca cách ta mà đi lúc, thế gian này sớm đã không có niềm vui thú. Cho tới nay, ta đều là tại bản thân gây tê thôi. Ta cho là ta có thể quên hắn, ta cho là ta có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Làm không được, ta thật làm không được. Ta không nghĩ lại áp chế mình, ta nhất định phải là trời Tinh ca ca đòi lại một cái công đạo. Bất kể là ai, hắn hại Thiên Tinh ca ca, hủy cuộc đời của ta, để ta sống không bằng chết, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hứa Dương triệt để tỉnh lại Tiểu Tiên Y tu luyện chi tâm, trên người nàng nguyên bản nhu hòa khí tức, tại thời khắc này biến băng lạnh lên. Hô hô hô hô. Đột nhiên, một đạo hàn phong từ Tiểu Tiên Y thể nội càn quét mà qua, những nơi đi qua, mới phá đất mà lên cỏ xanh nhao nhao khô héo, chỗ có sinh mệnh chi lực lại bị Tiểu Tiên Y thôn phệ về thể nội. Ai? Thấy cảnh này, Hứa Dương thật sâu thở dài. Sinh mệnh chi lực có thể phân cho người khác, cũng có thể từ người khác kia hấp thụ. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, xem ra Tiểu Tiên Y đã lựa chọn một con đường không có lối về. Hứa Dương không biết mình cách làm là đúng hay sai, đường là Tiểu Tiên Y tự chọn, Hứa Dương không cách nào tả hữu. Đi thôi, rời đi nơi đây lại nói. Tiểu Tiên Y có quyết định, Hứa Dương cũng không có lưu lại ý tứ, lập tức mang theo Tiểu Tiên Y, kinh xích hoàn cùng Tiểu Linh, hóa thành một đạo đột quang, bắn tới. Lúc này Hứa Dương đã là một tên võ đế, thân thể cũng hoàn toàn thích ứng linh giới không gian cùng hoàn cảnh, đạp không phi hành tự nhưng đã không phải là việc khó gì. Hứa Dương bọn người rời đi. Sau đó không lâu, một đạo cực tốc độn quang giáng lâm tại loạn thạch cương vị bên ngoài, không là người khác, chính là trước đây đuổi bắt Thiên Tu Phùng Dị. Khi Phùng Dị tiến vào loạn thạch cương vị, nhìn thấy kia thi thể đầy đất lúc, hắn nháy mắt liền được. Chẳng lẽ là Thanh Đế người đến rồi? Đây không có gì có thể mới đúng, Thanh Đế động tác không nên nhanh như vậy, hắn hẳn là bệ bội nhiều việc sự tình khác. Nhưng trước mắt đây là có chuyện gì? Phùng Dị không dám tin vào hai mắt của mình, 303 tên cao thủ, trùng trùng điệp điệp đội ngũ, cuối cùng lại toàn bộ táng thân tại loạn thạch cương vị bên trong. Cái này bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Là như thế nào chiến đấu dẫn đến đây hết thảy? Tiểu Tiên Ý lúc này lại ở phương nào? Không ai có thể báo cho Phùng Dị đây hết thảy. Chỉ có một điểm là khẳng định, nhiệm vụ lần này thất bại. Ừm. Ngay tại Phùng Dị trong đầu hỗn loạn tương bừng thời điểm, trong cảm nhận của hắn, phương xa chân trời chính có từng đạo độn quang nổ bắn ra mà đến, những này độn quang khí tức cường đại, không thể coi thường. Phùng Dị thân thể khẽ động, lập tức ở loạn thạch cương vị bên trong ẩn giấu đi. Không bao lâu, một chi hơn trăm người tu sĩ đội ngũ đến loạn thạch cương vị bên ngoài, bọn hắn tiến vào loạn thạch cương vị về sau, tự nhiên nhìn thấy thi thể đầy đất. Bất quá bọn hắn chưa từng lưu lại, mà là tiếp tục hướng loạn thạch cương vị nội bộ bước đi, phản phất là đang tìm kiếm lấy cái gì. Thanh đế người. Khi chi đội ngũ này đi xa về sau, chỗ tối Phùng Dị thật sâu nhíu mày. Thanh đế người lúc này mới đến, nói rõ nơi này chiến đấu không có quan hệ gì với bọn họ, kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Là ai cứu đi bọn hắn? Phùng Dị đầy trong đầu nghi hoặc, nhưng là lúc này, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi nơi đây. Hắn nhất định phải trở lại thiên giới, đem tất cả mọi chuyện bẩm báo cho Thiên Kiếm Chí Tôn. Linh giới một trận chiến, Phùng Dị hiển nhiên triệt để thất bại, mà thanh đế người cuối cùng cũng không có tìm được tiểu tiên ý. Đại chiến nhìn như kết thúc, kỳ thật bất quá vừa mới bắt đầu. Linh giới, đây là một cái cơ hồ không có nước mưa, chỉ có linh quáng giao diện. Nơi này công trình kiến trúc rất ít, tại cái này tu luyện cùng sinh hoạt tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng phàm là tu sĩ, bọn hắn đều tại góp nhặt linh thạch, khi linh thạch tích lũy đầy đủ về sau, bọn hắn liền sẽ tiến về linh giới giao diện truyền tống trận, tốn hao đầy đủ linh thạch, truyền tống đến giới diện khác, tiếp tục tu luyện. Thiên giới đương nhiên là tất cả mọi người muốn đi giao diện, bất quá đáng tiếc, linh giới cùng trời giới tương liên truyền tống trận đều ở thiên giới chí tôn trưởng quản phía dưới. Không có thiên giới chí tôn mệnh lệnh, phổ thông tu sĩ là không cách nào trực tiếp truyền vào thiên giới. Bọn hắn chỉ có thể tiến về giới diện khác, điên cuồng tu luyện, khi thực lực đạt tới trình độ nhất định lúc, lại vũ phá hư không, bước vào thiên giới. Tại cái này linh giới, tu sĩ số lượng đã vô cùng ít ỏi, bọn hắn thông qua các loại phương pháp rời đi linh giới, dẫn đến linh giới chỉ còn lại có một chút phổ thông dân chúng. Những dân chúng này còn muốn khổ khổ đào quáng, kiếm lấy linh thạch, chờ lấy rời đi. Nói ngắn gọn, linh giới còn lại chỉ có khoáng mạch, hắn trở thành thiên giới các thế lực lớn đào móc khoáng thạch địa phương. Trừ cái đó ra, linh giới không còn gì khác tác dụng. Nguyên nhân chính là như thế, nơi đây người ở thưa thớt, thêm nữa trong không khí thánh lực mỏng manh, không thích hợp tu luyện. Cho nên rời đi loạn thạch cương vị về sau, Hứa Dương mục đích phi thường minh xác, đó chính là tiến về linh giới giao diện truyền tống trận. Rời đi phàm giới hơn 8 tháng, lúc này Hứa Dương lực lượng đã toàn bộ chuyển hóa thành tinh thần chi lực, cũng là thời điểm trở lại phàm giới. Phàm giới bên trong, ngày đó Hứa Dương giải quyết Lạc Thiên Dạ về sau, lại gặp phải tiên tộc phản chiến, tại trong hôn mê bị Thái Thanh cư sĩ đưa đến linh giới. Vì cứu hắn, Kiếm Thư bản thân bị trọng thương, sống chết không rõ. Không nói những cái khác, chỉ ít Hứa Dương phải trở lại phàm giới, xác nhận Kiếm Thư chết sống. Kiếm Thư mà chết, hắn muốn toàn bộ tiên tộc chôn cùng. Kiếm Thư như sống, Hứa Dương tử không thể cô phụ tình ý của nàng. Chương 654, Tiểu Linh hò hét. Tiến về trước truyền tống trận, Hứa Dương mang theo Tiểu Tiên Ý, Kinh Xích Hoàn cùng Tiểu Linh, tại cái này linh giới tùy ý tìm một cái hoang phế sơn động, tạm thời cư trú ở đây. Thiên Kiếm Chí Tôn người toàn quân bị diệt, làm võ tiên Phùng Dị lại còn sống, hắn rất có thể sẽ canh giữ ở kia truyền tống trận, bố trí mai phục ở đây, ôm cây lợi thỏ. Mà lại Thanh Đế phái tới tu sĩ cũng bồ hụt, bọn hắn đồng dạng khả năng mai phục tại truyền tống trận phụ cận. Tóm lại, lúc này tiến về truyền tống trận cũng không an toàn. Đêm, 10000 dặm không mây, huyết nguyệt giữa trời, tựa như một con địa ngục chi nhãn, nhìn xuống toàn bộ linh giới. Thâm thúy đêm, trừ hô hô phong thanh bên ngoài, không có chim thú côn trùng kêu vang, không có trả dư tiểu hầu ầm ĩ. Tĩnh, tĩnh đáng sợ, tĩnh cô độc. Ra ra. Đột nhiên, một đạo thê lương thanh âm đánh vỡ đêm yên tĩnh, ngay sau đó bi thương tiếng khóc tại màn đêm phía dưới vang dội tới. Mất đi trí thân, Tiểu Linh khóc như mưa, nhiều lần đều khóc hôn mê bất tỉnh. Từ tiểu nàng liền cùng ra ra sống nương tựa lẫn nhau, không có ra ra, nàng sớm đã chết khát chết đói. Bọn hắn gặp vô tận ức hiếp, chính là bởi vì tại ra ra bất khuất thủ vương phía dưới, bọn hắn mới còn sống sót. Gặp được Hứa Dương về sau, cứ việc sinh hoạt cải thiện, nhưng bọn hắn vẫn như cũ sống cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ cái này kiếm không dễ cuộc sống tốt đẹp bị đánh vỡ. Thế sự khó liệu, ai có thể nghĩ đến, ra ra cứ như vậy rời đi nàng, chết thảm tại trước mặt của nàng. Kỳ thật Tiểu Linh cũng rõ ràng, ra ra trên thân rơi xuống quá nhiều ma bệnh, không còn sống lâu nữa, nhưng ra ra rời đi, hay là nhói nhói Tiểu Linh trái tim. Vô tận bi thống, thức tỉnh nàng chí tôn chi hồn. Đã không biết bao nhiêu lần khóc choáng, mất đi trí thân về sau, Tiểu Linh thương tâm gần chết, nếu như không phải Hứa Dương dùng tinh thần chi lực giữ vững tâm mạch của nàng, ý thức của nàng sợ rằng sẽ bản thân phong bế, từ đây xí ngốc. Trong mông lung, Tiểu Linh lại một lần nữa tỉnh. Tựa hồ là nước mắt đã khóc khô, lần này tỉnh lại, Tiểu Linh không tiếp tục đại hống đại khiếu, nàng tựa hồ minh bạch ra ra đã vĩnh rời đi xa, nàng nhào vào Hứa Dương mang bên trong, im ắng nghẹn ngào. Hứa Dương nhẹ vỗ về Tiểu Linh mái tóc, không nói gì, bởi vì hắn hiểu được, bất kỳ cái gì an ủi đối với lúc này Tiểu Linh mà nói đều là nói nhảm. Tiểu Linh thiếu niên lão thành, Hứa Dương tin tưởng nàng có thể bước ra tuyệt vọng cùng bi thương. Nhìn xem Tiểu Linh đáng thương bộ dáng, Tiểu Tiên Y cùng Kinh Xích Hoàn cũng đều nhận xúc động, đặc biệt là Tiểu Tiên Y, nàng phi thường rõ ràng trí thân chết tại trước mắt mình đến cùng là loại cảm giác gì. Ngay cả nàng người trưởng thành này đều không thể đi ra bóng tối, huống chi chỉ có 7 tuổi Tiểu Linh. Đại ca ca, vận mệnh có phải là chú định? Có phải là chú định ta trời sinh liền muốn cô độc? Mẫu thân bởi vì sinh ta mà chết, phụ thân vì tu luyện, tại chúng ta đảo quáng vì hắn kiếm lấy linh thạch thời điểm, hắn đã bỏ xuống ta cùng gia gia, rời đi linh giới. Hiện tại liên gia gia đều cách ta mà đi, có phải là ta trời sinh liền chú định cô độc? Ta có phải là muốn khổ cả một đời? Nghẹn ngào bên trong, Tiểu Linh cắn chặt răng, hỏi hướng Hứa Dương. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng tràn ngập tuyệt vọng, kia như cho tàn ánh mắt, phản phất đã đối với cuộc sống mất đi hy vọng. Nếu là bỏ mặc Tiểu Linh như thế, chỉ sợ nội tâm của nàng lại bởi vậy và mẹo, sẽ làm ra cái gì việc ngốc nhưng là không còn người biết. Cũng đúng, khi tất cả thân nhân đều cách nàng mà đi, khi nhân sinh mê mang, lại vô mục tiêu, vô khát cầu thời điểm, còn có cái gì có thể bốc cháy lên hy vọng của nàng? Nha đầu, ta hỏi ngươi, gia gia ngươi từ nhỏ đến lớn khổ sao? Hứa Dương nhẹ giọng hỏi. Khổ. Đương nhiên khổ. Mãi mãi sớm liền rời đi gia gia. Gia Gia một thân một mình đem phụ thân nuôi lớn, nhưng phụ thân một mực tại tu luyện, cần linh thạch, Gia Gia liền nghĩ hết biện pháp vì hắn đi làm linh thạch. Ta sau khi sinh, Gia Gia lại toàn lực chiếu cố ta, vì sinh tồn, vì cho phụ thân linh thạch, chúng ta cùng đi khu mỏ quặng làm việc, thù không biết bao nhiêu khổ. Gia Gia chưa từng kêu lên một tiếng khổ, vô luận nhận như thế nào khi dễ, hắn đều cắn chặt răng, kiên cường sống sót. Nhớ tới quá khứ đủ loại, Tiểu Linh cảm giác phải ra ra của mình thực tế quá khổ quá khổ. Đã khổ như vậy, vì sao hắn còn kiên trì? Hứa Dương kế tiếp theo hỏi. Vì ta cùng phụ thân. Tiểu Linh tâm lý minh bạch. Đúng rồi. Hứa Dương nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra tiểu dung, ngươi nói ra ra khổ, khổ chỉ là thân thể, kỳ thật có thể chiếu cố ngươi cùng phụ thân của ngươi, hắn vui vẻ, hắn xuất phát từ nội tâm vui vẻ. Bây giờ hắn kết thúc trên thân thể thống khổ, đi thế giới cực lạc, ngươi hẳn là vì hắn cảm thấy cao hứng mới đúng. Chỉ cần ngươi sống tốt, ra ra tại thế giới cực lạc liền sẽ vui vẻ, chẳng lẽ không đúng sao? Hứa Dương tựa như là một tên nhân sinh đạo sư, khai đạo Tiểu Linh. Nhưng ra ra đi, ta cảm thấy tâm lý trống không, phảng phất cả đời này đều kết thúc, ta không biết con đường sau đó muốn làm sao đi. Tiểu Linh hay là một mặt mê mang. Ngươi không phải kêu ta đại ca ca sao? Đại ca ca muốn làm rất nhiều chuyện, cần muốn lực lượng cường đại hỗ trợ, ngươi có thể vì đại ca ca đi tu luyện, đi mạnh lên sao? Khuyên bảo Tiểu Linh, Hứa Dương đơn giản trực tiếp dứt bỏ Tiểu Linh một cái phân đấu mục tiêu. Tiểu Linh còn nhỏ, mặc dù kinh lịch rất nhiều, nhưng tư tưởng còn chưa đủ thành thục, cho nàng tạo dựng tương lai làm như đồ gì, kia cũng là nói xuông, chẳng bằng trực tiếp cho Tiểu Linh một cái đơn giản trực tiếp mục tiêu. Khi Tiểu Linh lớn lên về sau, tiếp xúc càng ngày càng nhiều người và sự việc, nàng tự nhiên sẽ tìm tới mình muốn đi đường. Mà bây giờ, Hứa Dương nhất định phải làm Tiểu Linh phân đấu mục tiêu, làm Tiểu Linh hy vọng. Đại ca ca, ngươi coi ta là muội muội của ngươi sao? Tiểu Linh chăm chú nhìn chằm chằm Hứa Dương, trong đôi mắt đẹp rốt cục bốc cháy lên một chút hy vọng chi quang. Ta coi ngươi là thân nhân của ta, là muội muội của ta. Hứa Dương gật gật đầu, thanh âm không lớn, mang trên mặt bình thản tiểu dung. Chính là cái này đơn giản ngữ, kia bình thản tiểu dung, in dấu thật sâu khắc ở Tiểu Linh sâu trong linh hồn. Nàng như cho tàn trong mắt, rốt cục bốc cháy lên ngọn lửa hy vọng. Ừm. Tiểu Linh đối Hứa Dương gật đầu mạnh một cái, nàng lau đi khóe mắt nước mắt, trên mặt rốt cục lộ ra tiểu dung. Nàng từ Hứa Dương trong ngực chạy đi, chạy đến bên ngoài sơn động. Hít sâu một hơi, hai tay tại bên miệng tụ thành loa, dùng sức toàn thân lực lượng, đối huyết nguyệt la lớn, "Ra ra, ta ơn ngài làm bạn, ngài lên đường bình an." Ở trên trời nhớ được nhìn xem Tiểu Linh sẽ sống rất đặc sắc, cùng đại ca ca cùng một chỗ, sống rất đặc sắc. A. Tiểu Linh càn rỡ la lên, giờ khắc này, nàng không cố kỵ gì, nàng dứt bỏ hết thảy, nàng chính là một cái trùng sinh nha đầu điên. Nàng muốn đem Hứa Dương xem như thân nhân của mình, tiếp xuống vì Hứa Dương đi đặc sắc sống. Nghĩ không ra Hứa công tử trừ điên cuồng chiến đấu bên ngoài, cũng như thế hiểu khuyên bảo người. Nhìn xem Tiểu Linh bộ dáng, Tiểu Tiên Y cùng Kinh Xích hoàn cảm thấy vô so vui mừng, đối với Hứa Dương, bọn hắn càng thêm bội phục mấy phân. Hứa Dương thực lực, tinh tế tâm tư, chiến đấu bản lĩnh, cùng hắn cảm tính, đều để hai nữ thật sâu bội phục. Chương 655, Linh giới thành. Vận mệnh. Từ giờ khắc này bắt đầu, Tiểu Linh không còn tin tưởng cái gọi là vận mệnh, nàng tin tưởng, đường là tự mình đi ra. Nếu thật có vận mệnh nói chuyện, vậy liền để nàng tự tay phá cái này gồng xiềng của vận mệnh. Tiểu Linh trùng sinh, tại Hứa Dương khuyên bảo dưới, nàng quyết định phải kiên cường mà đặc sắc sống sót. Về phần Tiểu Linh chí tôn chi hồn, bởi vì Tiểu Linh còn chưa bắt đầu tu luyện, Hứa Dương cũng không rõ ràng lắm Tiểu Linh chí tôn chi hồn có cái gì đặc tính, có như thế nào lực lượng. Chỉ biết Tiểu Linh chí tôn chi hồn cùng linh hồn có một loại nào đó quan hệ. Tiểu Linh chưa hề tu luyện qua, ngay cả khí hải đều không có mở, cái này vô cùng tốt, cũng là Tiểu Linh ưu thế. Hứa Dương không cho phép Tiểu Linh hiện đang tu luyện, hắn sẽ nghĩ biện pháp mang Tiểu Linh bước vào thiên giới, thích ứng thiên giới hoàn cảnh cùng trong không khí thánh lực, lại để cho Tiểu Linh mở khí hải, đến lúc đó liền có thể trực tiếp tu luyện thánh lực, mà miễn đi chân khí cùng thánh lực ở giữa chuyển hóa. Như thế như vậy, Hứa Dương, Tiểu Tiên Y, Kinh Xích Hoàn, Tiểu Linh, một nhóm bốn người trong sơn động tạm nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thời khắc, Hứa Dương nhập định hồi tưởng loạn thạch cương vị cuộc chiến đấu kia, hấp thụ kinh nghiệm chiến đấu. Cùng lúc đó, hắn cũng hoàn toàn thích ứng lực lượng trong cơ thể cùng Huyễn Linh tinh tú. Khí hải bên trong, bất tử tinh tú bên người, lấp lóe quang mang chính là thứ bảy khỏa tinh thần, Huyễn Linh tinh tú. Huyễn Linh tinh tú năng lực cùng không gian tương quan, chính như loạn thạch cương vị cuộc chiến đấu kia giống nhau, có thể làm cho mình thuần di, cũng có thể thuần di người khác. Không những như thế, theo Huyễn Linh tinh tú trưởng thành, kế tiếp còn có thể thuần di không có sinh mệnh vật thể, thậm chí là công kích. Huyễn Linh tinh tú là một loại rất mạnh không gian lực lượng, trong chiến đấu có thể đạt được tác dụng không tưởng tượng nổi. Đặc biệt là hỗn loạn quần chiến bên trong, kia tùy tâm sở dụng thuần di năng lực sẽ để cho người cảm thấy phi thường đau đầu. Huyễn Linh tinh tú mở ra, Nguyên Anh tỉnh lại, chân khí toàn bộ biến thành tinh thần chi lực, tu vi cảnh giới bước vào võ đế chi cảnh. Lúc này tiến vào thiên giới, cho dù là đối mặt đỉnh phong võ đế, Hứa Dương cũng không sợ chút nào. Nếu như tinh thần nhóm lại toàn bộ thức tỉnh, như vậy cho dù là võ tiên lại như thế nào? Sao băng chi lực ra chỉ dưới, Hứa Dương nhưng ai cũng không sợ. Phải biết ở kiếp trước làm thiên giới chiến thần, Hứa Dương cũng bất quá là tu luyện tới võ thần đỉnh phong. Bây giờ hắn đã là sơ cấp võ đế, khoảng cách võ thần đỉnh phong tuy nói còn rất xa xôi, nhưng thực lực cũng đã phi thường đáng sợ. Thiên giới dung chuyển, các lớn chí tôn rời núi, chính là đặc sắc nhất thời điểm, Hứa Dương đều không kịp chờ đợi muốn trở về thiên giới. Nhưng mà hắn không cách nào truyền tống về đến thiên giới, hắn muốn vũ phá hư không, trở lại hồi thiên giới. Về phần Tiểu Tiên Y cùng Kinh Xích Hoàn, trong cơ thể của bọn họ tu luyện thế nhưng là thánh lực, từ lâu bước vào hôn khắc giới, thích ứng thiên giới hoàn cảnh. Lấy bọn hắn lúc này tu vi cảnh giới, bước vào phàm giới chẳng khác nào tự sát. Bất quá có một cái giao diện bọn hắn có thể đi, đó chính là ma giới. Đại thiên thế giới, giao diện ngàn ngàn vạn vạn, có cực kỳ nhỏ yếu cấp thấp giao diện, có coi như không tệ trung cấp giao diện, có tương tự tại thiên giới cao cấp giao diện, còn có thiên giới cái này người người đều hướng tới giao diện. Phàm giới là thấp nhất chờ giao diện, mà lại hắn đặc thù nhất, bởi vì có thiên giới chí tôn thủ hộ lấy phàm giới, cho nên phàm giới không gian một mực ở vào phong tỏa trạng thái. Phàm giới tu sĩ thậm chí cũng không biết trừ bọn hắn cùng thiên giới bên ngoài, còn có giới diện khác tồn tại. Thiên giới chí tôn cho bọn hắn cấu tạo một cái hài hòa hoàn cảnh, cũng đạo đưa bọn họ không có tao ngộ giới diện khác xâm lược, cái này đồng dạng dẫn đến phàm giới không khí hoàn cảnh đặc thù. Giới diện khác hoàn cảnh tuy nói đều không giống, nhưng sinh mệnh cơ bản đều có thể sinh tồn. Phàm giới khác biệt, thiên giới tu sĩ nếu là tại không có chuẩn bị tình huống giới bước vào phàm giới, như vậy phàm giới hoàn cảnh liền sẽ đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Thiên giới tu sĩ tốn hao linh hạch, có thể lấy truyền tống phương thức tiến vào giới diện khác, lại không cách nào tiến vào phàm giới. Phàm giới cho tới nay đều là thiên giới thí nghiệm một cái giao diện, cũng nhận thiên giới các chí tôn thủ hộ. Thế nhưng là căn cứ Tử Phi Yên thuyết pháp, thiên giới chí tôn đã bỏ đi phàm giới, như vậy phàm giới rất nhanh liền sẽ thay đổi cùng giới diện khác giống nhau, sẽ phải gánh chịu đến từ giới diện khác uy hiếp, hắn hoàn cảnh, không khí cùng các loại cũng sẽ từ từ biến hóa. Tiến vào ma giới, lại từ ma giới trở về phàm giới, đây chính là Hứa Dương ý nghĩ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thiên giới chí tôn đã bỏ đi phàm giới cùng giới diện khác toàn bộ tương thông, nếu không muốn thông qua ma giới tiến vào phàm giới, vậy liền là không thể nào. Như thế như vậy, bốn người trong sơn động một đợi chính là một tháng. Một tháng qua, cực ít có người sẽ trải qua sơn động. Linh giới người ở thưa thớt, đã đến trình độ nhất định, cái này giao diện nếu là mất đi linh quáng, như vậy nhất định sẽ thành vì một cái không có chút nào sinh cơ giao diện. Linh giới thành, linh giới hạch tâm nhất thành trì. Trong đó hội tụ đến từ bốn phương tám hướng tu sĩ, tất cả tài nguyên đều muốn tại linh giới thành tiến hành mua trao đổi. Giao diện truyền tống trận cũng tại linh giới thành nội, đem chúng ta bốn người truyền tống đến ma giới, cần 4000 mai phổ thông linh thạch. Hứa Dương bốn người đã lên đường tiến về linh giới thành. Từ linh giới truyền tống đến ma giới, một người cần 1.000 mai linh thạch, tổng cộng chính là 4 thiên linh thạch. Dạng này giá tiền là đắt đỏ, phải biết thợ mỏ đào 10 giỏ khoáng thạch mới có thể có được một viên linh thạch, 1.000 mai linh thạch, cái này cần bọn hắn không ngủ không nghỉ đào bên trên 3 năm. Mà lại linh thạch tại linh giới là phi thường khó kiếm, vì sinh tồn, còn không phải không tốn phí linh thạch đi mua thức ăn nước uống. Muốn tập hợp đủ một thiên linh thạch, kia là gì chờ khó khăn. Bất quá đối với Hứa Dương bọn người mà nói, cái này lại không phải việc khó gì. Không nói đến Hứa Dương đến cùng tại khu mỏ quặng bên trong đạt được bao nhiêu linh thạch, chính là loạn thạch cương vị một trận chiến, kia hơn 300 trên người địch nhân, bọn hắn cũng vơ vét không ít. Truyền tống đi mà giới phí tổn hoàn toàn là đủ. Tiến về linh giới thành trên đường, Hứa Dương phát hiện phía dưới chỗ tối rất nhiều nơi đều có mai phục, chuyên môn cướp đoạt một chút quá khứ người bình thường hoặc là tu sĩ, thậm chí còn có huyết án phát sinh. Hứa Dương chính là võ đế, lăng không hư đạp, tự nhiên không ai dám cản hắn đường đi, trên đường đi thuận dòng, đối với phát sinh sự tình toàn bộ lựa chọn không nhìn. Nhưng mà linh giới không nhỏ, chính là như thế trọn vẹn phi hành một tháng, trước mới có một tòa thành trì đập vào mi mắt. Tòa thành trì này rất lớn, xa xa nhìn lại tựa như là một đầu nằm sấp dưới đất mặt mãnh hổ, trong đó công trình kiến trúc toàn bộ đều sử dụng tảng đá chế tạo thành. Một mực an tĩnh linh giới, đến tòa thành trì này về sau, lập tức biến ầm ĩ bắt đầu, trong thành trì bên ngoài ngựa xe như nước, Hứa Dương vậy mà nhìn thấy lập tức xe tồn tại. Phải biết tại cái này ngay cả nhân loại đều ăn không đủ no, lại còn sẽ có ngựa tồn tại linh giới ngựa thế nhưng là xa xỉ phẩm. Tiến vào linh giới thành, bên đường hai bên cửa hàng lập tức đập vào mi mắt. Ma giới cửa hàng, Húc Nhật giới cửa hàng, Sông Băng giới cửa hàng, Hồn giới cửa hàng. Phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả cửa hàng đều là bán ra đến từ khác biệt giao diện thức ăn nước uống, trừ cái đó ra, chỉ còn lại có bán ra khoáng thạch cửa hàng. Tại cái này, tất cả mọi người vội vàng kiếm lấy linh thạch, một chén nước, một cái bánh bao, đều có thể dùng đem đổi lấy linh thạch. Nhất cơ bản nhất sinh hoạt vật tư, tại linh giới chính là nhất khan hiếm cùng đắt đỏ tài nguyên. Nếu như có người có thể vận ra bán không hết nước, như vậy hắn tuyệt đối là linh giới người giàu có nhất. Chương 656, Ma giới truyền tống trận. Hứa Dương nguyên vốn còn muốn nhìn xem những này cái gọi là giao diện cửa hàng bên trong có hay không từng cái giao diện đặc hữu khoáng thạch, đan dược, binh khí, pháp bảo vân vân. Rất nhanh hắn liền thất vọng. Những này cửa hàng bên trong bán ra tất cả đều là thức ăn nước uống, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Dù vậy, linh giới thành lại là vô so náo nhiệt cùng phồn hoa, đối với linh giới cư dân mà nói, thức ăn nước uống chính là bọn hắn thứ cần thiết nhất. Bất quá còn tốt, Hứa Dương cuối cùng tại linh giới thành bên trong tìm được tiệm bán quần áo, mua mấy bộ trang phục. Loạn thạch cương vị một trận chiến, trên người mọi người đều có tổn thương, y phục rách rách dưới, khắp nơi đều là hở động, còn che kín vết máu. Thay đổi sạch sẽ y phục về sau, Hứa Dương một nhóm liền hướng thẳng đến linh giới thành chỗ sâu bước đi. Tại cái này linh giới thành chỗ sâu, người đi đường biến càng ngày càng ít, đến cuối cùng, phía trước nói đường lại biến trống rỗng, thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ hành tẩu tại trên đường. Cuối con đường, kia bên trong mây mù lở lở, mờ mịt mơ hồ, tựa như tiên cảnh. Hứa Dương trong mắt tử quang lấp lóe, ánh mắt xuyên thấu qua mây mù, tại kia mây mù nội bộ, kiến tạo từng tòa thạch tháp. Mỗi một cái thạch tháp bên ngoài đều có tu sĩ thủ hộ, ngẫu nhiên một cái thạch tháp sáng lên bạch quang về sau, liền sẽ có người dẫn theo bao lớn bao nhỏ, từ cái này thạch tháp đi ra, sau đó đem một túi linh thạch đưa cho thạch tháp bên ngoài thủ vệ, lúc này mới vội vàng rời đi thạch tháp. Đi ra sương mù, chính là hùng hùng hổ hổ cùng Hứa Dương bọn người gặp thoáng qua. Kia là giới diện khác truyền tống đến linh giới thương nhân, trong túi đeo lưng của hắn đổ đầy thức ăn nước uống, chạy đi làm sinh ý. Dạng này người được xưng là giao diện thương nhân, bọn hắn xuyên qua giao diện cần phải hao phí giá cả to lớn, vận hàng tới vật về sau thành công bán đi, bình thường lợi nhuận đều phi thường cao, có thể kiếm không ít. Chỉ khi nào bọn hắn tại bán hàng hóa lúc xảy ra vấn đề, tỉ như hàng hóa bán không ra, hàng hóa hoặc là linh thạch bị cướp, như vậy bọn hắn khả năng liền sẽ vây ở cái này giao diện, lại cũng không trở về được mình ban đầu giao diện. Lợi nhuận cao nương theo lấy cao phong hiểm, vẫn như cũ có vô số giao diện thương nhân chạy theo như vịt. Tới gần sương ngủ thời điểm, lập tức có dò xét ba động rơi vào Hứa Dương bốn người trên thân, cái này dò xét ba động rất mạnh, thực lực chỉ sợ đạt tới võ đế chi cảnh. Một tên võ đế cường giả tọa trấn ở đây, chính là vì phòng ngừa người khác quấy rối. Tên kia võ đế dò xét khí tức chủ yếu dừng lại tại Hứa Dương trên thân, Hứa Dương vẫn chưa tận lực áp chế khí tức, võ đế tu vi cảnh giới tự nhiên để người kia không dám lười biếng. đi. Hứa Dương vẫy vẫy tay, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, một nhóm bốn người đi vào trong sương mù. Hiu hiu hiu. Ngay tại bốn người tiến vào sương mù nháy mắt, sương mù nội bộ, trong hư không lập tức có một đạo kim sắc quang mang bay vụt mà đến, lơ lửng tại Hứa Dương bốn người trước người. Quang mang tán đi, hóa thành một con kim sắc sinh vật cổ quái. Cái này sinh vật chỉ có hai cái lớn cỡ bàn tay nhỏ, lông tóc nồng đậm, hiện ra kim quang, một đầu cái đuôi tại sau lưng vừa đồng vừa đưa, duy trì lấy hắn trong hư không cân bằng. Ánh mắt của hắn đen nhánh sáng tỏ, lộ ra linh khí. Cổ quái sinh vật xem ra tựa như là một con kim sắc nhỏ con, bất quá hắn không có tay chân, chỉ dựa vào cái đuôi phi hành huyền không. Lúc này kia đen nhánh đôi mắt to sáng ngời đang theo dõi Hứa Dương bốn người. Trên mặt mang tiêu dung, cái này cổ quái sinh vật mở miệng: "Các ngươi tốt, ta đến từ yêu quý hòa bình lang vân giới, các ngươi có thể xưng hô ta là tiểu phi, từ ta cho các ngươi phục vụ. Xin hỏi các ngươi muốn đi đâu cái giao diện?" Cổ quái sinh vật miệng nói tiếng người, hắn cũng không phải là hồn thú, chỉ là một loại trời sinh liền có thể phi hành sinh vật, cơ bản không có gì sức chiến đấu. "Chúng ta muốn đi ma giới." Hứa Dương gọn gàng dứt khoát nói. "Bốn người toàn bộ đều muốn đi sao?" Tiểu Phi quét bốn người một chút, ánh mắt rơi vào Tiểu Linh trên thân lúc, ánh mắt thoáng chỉ trệ, hắn hiển nhiên nhìn ra Tiểu Linh chỉ là một tên phàm nhân, cũng không phải là tu sĩ. Phàm rất ít người sẽ xuyên qua giao diện, bởi vì vì giá quá lớn, mà lại tại giới diện khác rất có thể không cách nào sinh tồn. Đương nhiên, Tiểu Phi hay là trên mặt ý cười, "Hứa Dương, Tiểu Tiên Y cùng Kinh Xích Hoàn khí tức đều mạnh phi thường, kia mênh mông thánh lực, nói rõ bọn hắn là đến từ thiên giới cao thủ, sao dám lãnh đạm?" "Không sai, có vấn đề gì?" Hứa Dương nhún vai nói, ngữ khí có chút bất thiện. "Không có. Đương nhiên không có vấn đề. Tiến về ma giới, một người 1.000 mai linh thạch. Mời bốn vị đi theo ta." Tiểu Phi am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Hứa Dương không vui, trong lòng run lên phía dưới, bay sượt cái trán mồ hôi, bạo ra giá cả về sau, lập tức ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Cũng khó trách Tiểu Phi sợ hãi, Hứa Dương thế nhưng là một tên cường đại võ đế, hắn nếu là nổi giận lên, Tiểu Phi nhưng chịu không nổi. Tiểu Phi đã nhìn ra, Hứa Dương là bạo tính tình, đối với dạng này khách nhân, mình chỉ còn ít nói hơn làm nhiều sự tình liền tốt. "Đi." Hứa Dương mang theo tam nữ, đi theo tại Tiểu Phi sau lưng, trên đường đi ngang qua những cái kia nho nhỏ thạch tháp. Mỗi một cái trên thạch tháp đều sách có bảng hiệu, viết từng cái giao diện danh xưng, từ cấp thấp giao diện đến cao cấp giao diện, cái gì cần có đều có, duy chỉ có không có phạm giới tồn tại. Mỗi một cái thạch tháp bên ngoài đều có thủ vệ, bọn hắn hoặc là tại nói chuyện phiếm, hoặc là đang nghỉ ngơi, đều lộ ra vô so nhàn nhã. Theo tiến lên, Hứa Dương ánh mắt rơi vào sương mù chỗ sâu, tại kia sương mù chỗ sâu rõ ràng có một cái dị thường cao lớn thạch tháp, kia thạch tháp bên ngoài thủ hộ lấy không dưới 10 tên tu sĩ, mà lại từng cái khí tức cực mạnh, cũng không phải là người lương thiện. Kia trong tháp đá truyền tống trận cùng trời giới liên thông, chỉ có chí tôn hạ lệnh, truyền tống trận mới sẽ mở ra. Kinh Xích Hoàn nhỏ giọng vì Hứa Dương giải thích nói. Hứa Dương gật gật đầu, hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm tòa kia thạch tháp, từ thạch trên thân tháp, hắn phảng phất nhìn thấy đã lâu thiên giới. Rõ ràng tiến vào thạch tháp, trải qua truyền tống về sau, liền có thể bước vào thiên giới, nhưng mà cái này nhìn như đơn giản một bước, lại làm khó vô số người. Đến. Nhưng vào lúc này, Tiểu Phi dừng ở một cái thạch tháp trước. Hứa Dương ánh mắt nhìn về phía tòa này thạch tháp, trên thạch tháp bảng hiệu sách có hai chữ, Ma Giới. Đến nơi đây về sau, Tiểu Phi lập tức cùng thủ hộ thạch tháp tu sĩ trò chuyện lên, đem Hứa Dương bốn người giao cho bọn hắn. "Tiên bối, bốn người truyền tống ma giới, hết thảy bốn thiên linh thạch." Một tên thủ vệ tiến lên, cẩn thận đối Hứa Dương nói. Nếu Hứa Dương không có như vậy thực lực cường đại, những này vênh vang đắc ý thủ vệ cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đây là bọn này thủ vệ tâm tính. Hứa Dương không nói gì, Kinh Xích Hoàn thì đưa lên bốn túi linh thạch. Kiểm kê bốn túi linh thạch về sau, hai tên thủ vệ gật gật đầu, lật tay ở giữa, từ mang bên trong móc ra bốn khối màu trắng khoáng thạch, đưa cho Hứa Dương bốn người. Khoáng thạch vào tay hơi lạnh, nắm chặt về sau, lập tức có một nói ánh sáng màu trắng lấp lánh mà ra, hóa thành lồng ánh sáng màu trắng, phân biệt đem bốn người bao phủ trong đó. Đây là đá không gian, trải qua truyền tống trận lúc, đá không gian lồng ánh sáng sẽ triệt tiêu giao diện băng truyền đến khó chịu. "Bốn vị, mời tiến vào." Thủ vệ giải thích khoáng thạch tác dụng về sau, đem Hứa Dương bốn người nên tiến vào thạch tháp. Thạch tháp rất nhỏ, nội bộ tia sáng u ám, cho người ta một loại thần bí túc mục cảm giác. Xuyên qua cửa tháp về sau, chính là một khối đất trống, trung ương đất trống là một cái đài cao. Trên đài cao điêu khắc một tòa trận pháp, ánh sáng màu trắng từ cái kia trận pháp bên trong lấp lánh mà ra, từng đạo cổ quái phù văn nhảy lên tại trận pháp quang hoa bên trong. Chương 657, Giáng Lâm Ma Giới. Trận pháp này bao phủ tại phiêu miểu trong sương ngủ, vây quanh trận pháp, hết thảy có 9 tên tu sĩ ngồi xếp bằng. 9 người này khí tức trên thân hỗ trợ lẫn nhau, đồng xuất một mạch, khí tức của bọn hắn trao đổi trên đài cao trận pháp, thao túng trận pháp. 9 người khoanh chân trên mặt đất, không nhúc nhích, phản phất đối Hứa Dương bốn người đến không chút nào cảm giác, ngay cả con mắt cũng không từng mở ra. "Tiền bối, mời lên truyền tống trận." Thủ vệ đối Hứa Dương bốn người nói. Cũng không có cái gì ngoài ý muốn, tốn hao đầy đủ linh thạch về sau, không ai sẽ làm khó Hứa Dương bốn người, bọn hắn cùng nhau đạp lên trên đài cao trận pháp. Tại bước vào trận pháp mấy mắt, Hứa Dương liền từ trận pháp này bên trong cảm thấy được thuộc về thiên giới khí tức. Truyền tống trận, cái này bản thân liền là cực kỳ phức tạp trận pháp, huống chi là giao diện truyền tống trận. Loại trận pháp này muốn làm dùng tại hai cái giao diện, nó cấu tạo phức tạp, kiến thiết rất khó, còn cần hai cái giao diện phối hợp với nhau. Mỗi một cái giao diện truyền tống trận đều là cực kỳ hi hữu tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế, thông qua giao diện truyền tống trận liền cần bỏ ra cái giá khổng lồ, nếu không thiết lập giao diện truyền tống ở chi phí liền không cách nào thu hồi. Huống chi mỗi lần khởi động giao diện truyền tống trận, cũng phải cần tiêu hao không ít linh thạch. Ma giới hoàn cảnh cùng linh giới có không ít kinh ngạc, vừa mới đến ma giới, có thể sẽ dẫn đến hô hấp khó khăn, mọi người ghi nhớ phải từ từ hô hấp, không nên gấp gáp, rất nhanh loại bệnh trạng này liền sẽ biến mất. Trong trận pháp, Kinh Xích Hoàn đối mọi người tiến hành nhắc nhở. Ông ông ông ông ông. Chính là lúc này, trận pháp đột nhiên vụ vụ rung động, vây quanh trận pháp, 9 tên tu sĩ trong tay phân biệt nắm không ít linh thạch. Thánh lực cùng linh thạch dung hợp, 9 đạo năng lượng kích nhập trong trận pháp. Trong trận pháp năng lượng bị triệt để thắp sáng, lóe lên chói mắt ánh sáng màu trắng vòng quanh trận pháp nhanh chóng xoay tròn. Trận pháp bên trong, không gian lập tức biến hỗn loạn lên, trong mơ hồ, có đến từ giới diện khác khí tức xuất hiện tại trong trận pháp. Không những như thế, Hứa Dương, Tiểu Tiên Yiye, Gai Đâm Điểm cùng Tiểu Linh Chỉ cảm thấy không gian phảng phất hóa thành vũ bùn, đem 4 người trói buộc tại không gian bên trong. Đại ca ca, ta thật là khó chịu. Trận pháp phía dưới, Hứa Dương 3 người mặt không đổi sắc, nhưng là Tiểu Linh Chỉ là người bình thường, qua trong giây lát nàng đã là sắc mặt trắng bệnh, dạ dày khó chịu, có loại buồn nôn cảm giác. Kiên trì tiểu hội, lập tức liền sẽ kết thúc. Hứa Dương nhẹ vỗ về Tiểu Linh mái tóc, đang khi nói chuyện, bạch quang lấp lóe, đem 4 người triệt để bao phủ. Màu trắng quang mang nhanh chóng xoay tròn lấy, tốc độ càng lúc càng nhanh, phản phất hóa thành một trận màu trắng gió lốc. Trong trận pháp tiếng vang càng lúc càng lớn, giữa bạch quang, phản phất mở ra một cái cánh cửa không gian, kia cánh cửa không gian đem Hứa Dương 4 người khẽ hấp, biến mất vô tung vô ảnh. Ngắn phút chốc, trận pháp rung động ngừng lại, trong trận pháp dĩ nhiên đã dấu tuyết, không còn có Hứa Dương 4 người khí tức. Một trận giao diện truyền tống, chỉ đơn giản như vậy thuận lợi hoàn thành, đối với trận pháp bốn phía 9 tên tu sĩ mà nói, cái này chỉ là bọn hắn ngày thường làm việc thôi, căn bản không có cái gì đặc thù. Biến mất tại trong trận pháp về sau, Hứa Dương 4 người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể phảng phất bị không gian mãnh liệt lôi kéo. Loại cảm giác này quả thực muốn đem ngũ tạng lục phủ người đều lật qua, bất quá còn tốt, có không gian thạch tản mát ra quang mang thủ hộ, 4 người rất nhanh liền thích ứng loại này bị nhanh chóng chuyển di khó chịu. Trước mắt không ngừng có hắc quang cùng bạch quang xen lẫn, thân thể phảng phất đầu nhập vào thời gian trường hà bên trong, phiêu bạt, du đãng, thời gian tại thời khắc này tựa hồ yên tĩnh lại. Có ánh sáng, nhanh chuẩn bị. Hắc hắc. Không biết là linh giới đến mấy tên tu sĩ, nhất định lại là từ linh giới trở tới. Quản hắn bao nhiêu người, trên thân có linh thạch liền dễ nói, không có linh thạch lời nói, toàn bộ bắt về làm khổ lực. Trong mơ mơ màng màng, bên hai vang lên một chút thanh âm xa lạ, còn không cùng Hứa Dương bọn người kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một chương sền sệt lưới đột nhiên từ bên trên chụp xuống, trói buộc chặt thân thể của mình. Hai mắt đột nhiên mở ra, đã thấy bốn phương tám hướng từng đôi tham lam con mắt chính nhìn mình chằm chằm. Chẳng biết tại sao, chu vi đầy tu sĩ. Những tu sĩ này tứ chi dài, đôi mắt toàn bộ là màu lam, mà lại cái trán đều có một cái ngắn ngủi độc giác nô lên, bộ dáng quái dị, trên thân đều tản ra cực kỳ lạnh lẽo khí tức. Lại nhìn Hứa Dương bốn người quanh thân, một cái lưới lớn lại chẳng biết lúc nào đem bọn hắn bao lại. Cái này lưới lớn trên thân dũng động năng lượng màu đen, vậy mà khiến cho cái này lưới lớn không ngừng co vào. Lúc này, lưới lớn bên trong bốn người sắc mặt đều khó coi, bọn hắn đều cảm thấy hô hấp khó khăn, lực lượng trong cơ thể nhất thời bán hội cũng vô pháp điều động. Đây là bởi vì giao diện hoàn cảnh đột nhiên biến hóa, thân thể cũng không thích ứng. A, lập tức đến bốn người, hơn nữa còn có hai cái đại mỹ nữ, lúc này các huynh đệ nhưng có phúc. Cùng các loại, cái kia là chúng ta người của ma tộc. A, là ma tộc, chẳng lẽ là ma tộc tiến về linh giới thương nhân trở về rồi? Ma tộc thì thôi, thả nàng đi, mặt khác ba người nhà, xem bọn hắn có hay không linh thạch. Linh thạch nếu là đủ, liền tha bọn hắn, nếu là không đủ, liền chộp tới làm khổ lực. Các ma tộc nhìn chằm chằm Hứa Dương bốn người, trên mặt đều lộ ra không có hảo ý thân sắc. Tại bọn hắn mắt bên trong, Hứa Dương bốn người chính là dê đợi làm thịt, chỉ có thể mặc cho bọn hắn bài bố. Mà lúc này, Hứa Dương ánh mắt đã nhìn về phía bốn phía, cái này lộ ra nhưng cũng là một cái phong bế thạch tháp, dưới chân đứng chính là thuộc về ma giới truyền thống trận. Giờ này khắc này, bốn người đã đến ma giới. Cái này ma giới không gian áp lực so linh giới muốn hơi kém một chút, nhưng lại xa xa cao hơn phàm giới. Trong không khí chân khí hàm lượng cực ít, tuyệt đại đa số đều là càng lợi hại hơn ma khí. Đi, đem tiểu cô nương kia cầm ra đến, nàng xem ra chỉ là người bình thường, căn bản cũng không có cái gì sức lao động, nếu bọn hắn không cách nào lấy ra linh thạch lời nói, trước đem tiểu cô nương kia bán. Ngay tại Hứa Dương quan sát thời khắc, đột nhiên có một tên ma tộc hướng truyền tống trận đi tới, đem ma trưởng vươn hướng tiểu linh, muốn đem nàng bắt đi khi làm con tin. Cút. Trong nháy mắt đó, một nguồn sức mạnh mênh mông từ Hứa Dương thể nội bộc phát ra, vây quanh bọn hắn lưới lớn, trong khoảnh khắc hóa thành mảnh vỡ, đi tứ tán. Sức mạnh đáng sợ, trực tiếp đem tên kia ma tộc đánh bay mà đi, vây quanh ở bốn phía ma tộc cũng nhao nhao bị cô năng lượng này đẩy lùi ra. Khi các ma tộc lần nữa nhìn về phía lôi đài lúc, trên mặt bọn họ tham lam biến mất không còn tâm tích, thay vào đó chính là một vòng vẻ sợ hãi. Bọn hắn từ Hứa Dương trên thân cảm thấy được khí tức cực kỳ mạnh, khí tức kia cao cao tại thượng, thần thánh vô so, so với bọn hắn ma khí còn cao quý hơn rất rất nhiều. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội thượng tiên, còn xin thượng tiên tha mạng. Mời lên tiên tha mạng. Bọn này ma tộc gặp một lần tình thế không ổn, lúc này quỳ xuống lại, một bên phiến miệng của mình, vừa nói xin lỗi, một bộ hoảng sợ bộ dáng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, từ linh giới đi tới ma giới tu sĩ bên trong, vậy mà lại có đến từ thiên giới cao thủ. Thiên giới người tiến vào ma giới, cho tới nay không đều là trực tiếp đả thông thiên giới cùng ma giới thông đạo sao? Bọn hắn vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện? Tóm lại bọn này ma tộc đã dọa sợ. Chương 658, ma giới tam hoàng. Bọn hắn canh giữ ở giao diện truyền thống trận, mục đích là tại cái này kiếm chút chỗ tốt. Ai có thể nghĩ đến, chỗ tốt không có kiếm được, vậy mà đắc tội Hứa Dương dạng này thiên giới cường giả. Cái này nhưng đem bọn hắn bị hù không nhẹ. Hừ. Chính là lúc này, Tiểu Tiên Y cùng Kinh Xích Hoàn cũng bộc phát cực kỳ cường đại thánh lực, đáng sợ thánh lực tướng phía trước ma tộc bao phủ, khiến cho những ma tộc này run lẩy bẩy, vội vàng giật đầu. Các ngươi là ai thủ hạ? Kinh Xích Hoàn tiến lên trước một bước, tựa như trở về vương giả, cư cao lâm hạ hỏi hướng trước mắt ma tộc. Nàng Kinh Xích Hoàn đã từng cũng là cái này ma giới nhân vật thiên tài, sớm sớm đã bị thanh đế người coi trọng, đưa vào thiên giới, một mực tu luyện đến nay. Đừng nhìn Kinh Xích Hoàn bên ngoài đồng hồ xem ra trẻ tuổi mỹ mạo, kỳ thật nàng ở thiên giới tu luyện đã có 10 năm tuế nguyệt, cái này 10 năm bên trong, nàng đem ma khí chuyển hóa thành thánh lực. Mỗi một tên hoàn thành thánh lực chuyển hóa người đều sẽ phái đến linh giới đến trông coi khu mỏ quặng, ít nhất trông coi 15 năm mới có thể lần nữa trở lại thiên giới tu luyện. Bởi vì tiểu tiên y trận này ngoài ý muốn, dẫn đến kinh sích hoàn nguyên vốn đã an bài tốt tu luyện kiếp sống phát sinh biến hóa, đối nàng mà nói là tổn thất thật lớn, bất quá chí ít nàng trước mắt còn sống. Khởi bẩm thượng tiên, chúng ta là Thiết Tí Ma Hoàng thủ hạ. Các ma tộc không dám thất lễ, lập tức trở về nói: "Thiết Tí Ma Hoàng, Tam đại ma hoàng bên trong, hắn bất quá là hạng chót, chỉ bằng hắn cũng dám phái người đến chiếm lĩnh giao diện truyền tống trận. Ngân Giáp Ma Hoàng cùng Xích Viêm Ma Hoàng đều mặc kệ sao?" Kinh Xích Hoàn đại mi một đám, trong lời nói đối kia Thiết Tí Ma Hoàng rất là khinh thường. Các ma tộc hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chân tay luống cuống, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhất thời lại không ai trả lời Kinh Xích Hoàn. "Làm sao? Đều là câm như sao?" Kinh Xích Hoàn đôi mắt đẹp ngưng lại, đáng sợ khí tức hướng về các ma tộc bao phủ tới, tại này khí tức phía dưới, các ma tộc như rơi vào hầm băng, sợ hãi vô so. Tiểu nhân đến trả lời." Sợ hai thời khắc, một tên ma tộc run run rẩy rẩy đi tiến lên đây. Tu vi cảnh giới của hắn đạt tới võ tôn chi cảnh, là bọn này ma tộc người dẫn đầu, hắn là một người đàn ông tuổi trung niên. "Khởi bẩm thượng tiên, bây giờ ma giới Tam đại ma hoàng chỉ còn lại có hai đại ma hoàng, 3 năm trước đây, Ngân Giáp Ma Hoàng liền chết tại Thiết Tí Ma Hoàng trong tay." "Cái gì? Ngân Giáp Ma Hoàng chết tại Thiết Tí Ma Hoàng trong tay? Cái này sao có thể? Ngân Giáp Ma Hoàng thực lực thế nhưng là cao hơn nhiều Thiết Tí Ma Hoàng. Lại Ngân Giáp Ma Hoàng tọa hạ cao thủ vô số, làm sao có thể bại bởi Thiết Tí Ma Hoàng?" Kinh Xích Hoàn lần này thật sự là không tầm thường, tại nàng niên đại đó, ma giới vẫn luôn là tam hoàng to lớn, ba vị ma hoàng không muốn tiến vào tiên giới, vẫn luôn tại ma giới xưng vương. Nghĩ không ra 3 năm trước đây Ngân Giáp Ma Hoàng liền chết rồi, mà lại vậy mà là chết tại yếu nhất Thiết Tí Ma Hoàng tay bên trong. Cái này khiến Kinh Xích Hoàn có chút khó mà tin được. "Khởi bẩm thượng tiên, không đơn thuần là Ngân Giáp Ma Hoàng, Xích Viêm Ma Hoàng chỉ sợ cũng sắp biến mất." "Ngươi nói cái gì?" Ma tộc lời vừa nói ra, một cỗ sức mạnh đáng sợ đột nhiên liền bao phủ tại kia ma tộc trên thân, tựa như hồn thú lợi trảo, một phát bắt được người này, đem hắn cầm đến Kinh Xích Hoàn trước mặt. Kinh Xích Hoàn trong đôi mắt đẹp lóe ra sát ý lạnh như băng, phản phất một đem hàn đao gác ở người này trên cổ. "Bên trên, thượng tiên tha mạng." Tên ma tộc này bị hù run lẩy bẩy, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Cái này cũng có trách, phải biết Xích Viêm Ma Hoàng thế nhưng là Kinh Xích Hoàn phụ thân, Kinh Xích Hoàn có thể nào không kích động. "Nói, Xích Viêm Ma Hoàng làm sao rồi? Ngân Giáp Ma Hoàng chết lại là chuyện gì xảy ra? Thiết Tí Ma Hoàng dùng loại thủ đoạn nào? Sự tình trước sau, nói cho ta rõ." Kinh Xích Hoàn hít sâu một hơi, lạnh lùng mà hỏi. Cả trong cả quá trình, Hứa Dương cùng Tiểu Tiên Y đều lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Tiểu Linh thì là nháy hiếu kỳ đôi mắt đẹp. Cái này bên trong là ma giới, Kinh Xích Hoàn từ tiểu sinh tồn địa phương mới đến, tự nhiên cần Kinh Xích Hoàn dẫn đầu. "Khởi bẩm thượng tiên, đây hết thảy đều là bởi vì núi thây, Thiết Tí Ma Hoàng tiến vào núi thây chỗ sâu nhất, mang ra một bộ ma thi. Kia ma thi bản lĩnh thông thiên, mà lại có được bất tử thân, phi thường lợi hại, Ngân Giáp Ma Hoàng chính là chết tại ma thi tay bên trong. Xích Viêm Ma Hoàng cũng đã bị ma thi trọng thương. Lúc này Thiết Tí Ma Hoàng chính xuất lĩnh đại quân, tấn công lấy Xích Viêm Ma Hoàng thành bảo, chiến đấu cũng nhanh muốn phân thắng bại. Tên ma tộc này không dám thất lễ, lập tức đem sự tình một năm một mười nói rõ. Núi Thây Ma Thi. Nghe đến nơi này, Kinh Xích Hoàn gương mặt xinh đẹp hết sức khó coi. Núi Thây chính là ma giới một cái cực nó chỗ đặc thù. Tưởng tượng năm đó, ma giới kỳ thật chỉ có một vị ma hoàng, hắn thống nhất ma giới, sau không biết từ đâu đến mấy chục ngàn tu sĩ, bọn hắn liên thủ đem ma hoàng vây ở một ngọn núi lớn bên trong. Trải qua mấy tháng đại chiến, ma hoàng toàn diệt mấy chục ngàn tu sĩ, mình nhưng cũng chết tại sơn phong bên trong. Từ đó về sau, ngọn núi này liền biến cổ quái, phàm là sơn phong bên trong thi thể, vậy mà toàn bộ đều biến thành ma thi, bọn hắn có thể tại sơn phong bên trong hành động, mà lại từng cái thực lực cao cường. Nhưng mà núi Thây trải qua sau đại chiến, còn để lại vô số pháp bảo, cho nên ma giới các tu sĩ đem núi Thây xem như là một chỗ bảo địa, chạy theo như vịt, đều nghĩ từ núi Thây kia nhặt đến bảo bối. Kinh Xích Hoàn cũng từng tiến vào núi Thây bên trong, minh bạch núi Thây là kinh khủng cỡ nào. Núi Thây tồn tại đến nay, còn từ chưa có người có thể tiến vào núi Thây chỗ sâu, nghĩ không ra Thiết Tí Ma Hoàng thành công, hơn nữa còn mang ra một bộ ma thi. Không hề nghi ngờ, Thiết Tí Ma Hoàng nhất định là dùng hết thảy, nhưng hắn thành công. Ma thi trợ hắn đánh giết Ngân Giáp Ma Hoàng, trọng thương Xích Viêm Ma Hoàng, Thiết Tí Ma Hoàng bây giờ là muốn thống nhất ma giới, đạp về đỉnh phong. Ngắn ngủi mấy năm, ma giới liền phát sinh lớn như thể biến, cái này khiến Kinh Xích Hoàn vô cùng lo lắng. "Người theo ta đi." Việc quan hệ phụ thân sinh tử, Kinh Xích Hoàn nóng vội phía dưới, trực tiếp bắt đi tên ma tộc này. Ngay sau đó, Hứa Dương đạp trên đột quang, mang theo Kinh Xích Hoàn, Tiểu Tiên Ilya, Tiểu Linh còn có tên ma tộc này, một đường hướng chứ ma giới phía bắc bàn tới. Kia bên trong là Xích Viêm Ma Hoàng địa bàn, lúc này chính buộc phát ma giới lớn nhất chiến đấu. Trên đường đi, Hứa Dương từ tên kia ma tộc trong miệng biết được, phàm giới không gian phong tỏa đã giải trừ, bất quá không gian này phong tỏa triệt để giải trừ còn cần một chút thời gian, đại khái nguyệt hứa về sau, phàm giới không gian phong tỏa liền sẽ triệt để mở ra. Tới lúc đó, mới có thể tòng ma giới sẽ mở phàm giới không gian, tiến vào phàm giới bên trong. Mà lại Thiết Tí Ma Hoàng cũng đã kế hoạch tốt, cùng giải quyết Xích Viêm Ma Hoàng, liền dẫn đầu đội ngũ giết vào phàm giới, huyết tẩy phàm giới. Kể từ đó, tại ma giới cái này một tháng thời gian, Hứa Dương thật đúng là có chút việc muốn làm. Ma giới phía bắc, trên trời dưới đất, lúc này chính có vô số năng lượng bay múa, mặt đất chồng chất đếm mãi không hết thi thể, máu chảy thành sông. Mấy trăm ngàn ma giới tu sĩ đang tiến hành điên cuồng loạn chiến. Kiếm khí, hỏa diễm, pháp bảo, sóng âm, hồn thú. Trong tầm mắt, chiến đấu trải rộng cả phiến hư không, lít nha lít nhít chiến đấu vô so hỗn loạn, không ngừng có ma giới tu sĩ chết thảm ở chiến đấu bên trong. Đại chiến như vậy so phàm giới tông môn đại bị còn đáng sợ hơn. Hư không cơ hồ bao phủ tại kiếm khí cùng trong ngọn lửa, thiên địa một mảnh hỗn độn, không gian vặn mèo, mỗi một người tu sĩ đều tựa như địa ngục ma tôn, giết đỏ cả mắt. Chương 659, Thiết Tí Ma Hoàng. Đại chiến thảm liệt, ma tộc tu sĩ lại vô so hưng phấn, bọn hắn càng đánh càng hăng, càng đánh càng sảng khoái hơn. Chiến đấu muốn phân thắng bại, nhưng là ma tộc tu sĩ lại đều hưởng thụ lấy chiến đấu niềm vui thú. Đây chính là ma tộc, một cái vì chiến mà thành chủng tộc. Tử Tuyết Kiếm Mang. Đột nhiên, trong chiến trường, một tên võ đế nữ tử tay cầm bảo kiếm, lăng không quét qua, một đạo dài 10 trượng kiếm mang lập tức lăng không quét tới. Cái này đáng sợ kiếm mang có được tồi khô lạp hủ lực phá hoại, những nơi đi qua, từng người tu sĩ chết thảm ở kiếm mang phía dưới. Cái này một cái chớp mắt, phía trước chí ít có 100 tên tu sĩ từ hư không rơi xuống phía dưới. Kiếm mang này không những lợi hại, những nơi đi qua, hư không còn phiêu khởi bông tuyết đụng vào cùng bạo, chiêu thức lộ ra vô so hoa lệ. Hừ, điều trùng tiểu kỹ. Ngay tại kiếm mang quét ngang hư không, tồi khô lạp hủ thời khắc, một đạo cực tốc lưu quang đột nhiên hướng về kia kiếm mang bắn tới. Cái này cực tốc lưu quang nội bộ chính là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn toàn thân đen nhánh, đôi mắt lộ ra khát máu quan mang, tóc dài múa may theo gió, rất có mấy phân xinh đẹp cảm giác. Chính là như thế một tên nam tử, tay phải của hắn lại là sắt thép rèn đúc mà thành, cũng không phải là huyết nhục chi khu, lại so huyết nhục chi khu còn muốn linh hoạt. Không hề nghi ngờ, cái này có được Thiết Tí nam tử, chính là ma giới tam hoàng một trong, Thiết Tí Ma Hoàng. Đối mặt võ đế cao thủ kiếm mang chẳng kích, Thiết Tí Ma Hoàng một đường bạo trùng, sắt thép cánh tay phải hoành ra, hung hăng đánh vào kiếm mang kia phía trên. Ầm ầm. Tôi khô lạp hủ kiếm mang, tại một quyền này trước mặt tầm vang tản ra, hóa thành vô tận năng lượng kiếm khí, càn quét tại thiên địa này ở giữa. Thiết Tí Ma Hoàng tốc độ không giảm, tăng tốc độ, vậy mà cư trú đến tên kia phát ra kiếm mang võ đế trước mặt. Ba chiêu phía dưới, nữ tính võ đế liền trúng nam tử một quyền, miệng phun máu tươi, cổ bị Thiết Tí Ma Hoàng thật chặt cầm nã, treo ở hư không. Xích Viêm lão ma tọa hạ thứ nhất mãnh tướng, không gì hơn cái này. Trong tay cầm nã lấy nữ tử, Thiết Tí Ma Hoàng lạnh lùng cười. Hắn cười lên khóe miệng là cong, kia giữ tận bộ dáng, phản phất là tới từ địa ngục các quỷ. Thiết Tí, muốn giết cứ giết, ít nói lời vô ích. Nữ tử cũng là kiên cường, không yếu thế chút nào, không có chút nào sợ chết. Nghe vậy, Thiết Tí Ma Hoàng bất vi sở động, hắn quét mắt bốn phía phong hỏa lang yên chiến trường, đôi mắt ngưng lại, thanh âm đạm mạc truyền ra ngoài, Xích Viêm lão ma thủ hạ nghe, các ngươi ma hoàng đã bản thân bị trọng thương, vô sức tái chiến. Thứ nhất mãnh tướng cũng rơi vào bản hoàng tay bên trong, trận chiến đấu này đã kết thúc, đều buông xuống vũ khí của các ngươi. Này tiếng không lớn, xen lẫn ma khí về sau, lại dường như sấm sét, tại tất cả tu sĩ trong thai nổ vang. Một khắc này, tất cả tu sĩ đều dừng tay lại bên trong chiến đấu, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Thiết Tí Ma Hoàng, cùng bị Thiết Tí Ma Hoàng cầm tại cô gái trong tay. Thấy cảnh này về sau, không ít ma tộc trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng, bọn hắn lại vừa nghiêng đầu, tại bọn hắn hậu phương, một tòa cự đại thành bảo đã che kín chiến đấu vết tích, cơ hồ muốn biến thành phế tích. Được làm vua thua làm giặc, giờ khắc này, Xích Viêm Ma Hoàng thủ hạ đều biết, Xích Viêm Ma Hoàng bại. Từ nay về sau, toàn bộ ma giới chỉ có một cái ma hoàng, đó chính là Thiết Tí Ma Hoàng. Nhưng rất nhiều tu sĩ không cam lòng, bởi vì bọn họ cũng đều biết, đánh bại Xích Viêm Ma Hoàng không phải Thiết Tí Ma Hoàng, mà là cố kia ma thi. Nếu như không có cố kia ma thi, thế gian không có nếu như, thua thì thua, ma tộc tu sĩ cầm được thì cũng không được. Xích Viêm Ma Hoàng thủ hạ, trong tay bọn họ pháp bảo chậm rãi bung ra. Hừ, ai nói lão phu không có sức tái chiến? Thiết Tí, thả nàng, lão phu đánh với ngươi một trận. Ngay tại các tu sĩ chiến ý chậm rãi bị xóa bỏ thời khắc, một đạo độn quang đột nhiên từ cái này thành bảo phế tích phá không mà ra, lơ lửng tại Thiết Tí Ma Hoàng trước mặt. Quang hoa tán đi, hóa thành một tên trần trụi nửa người trên lão giả. Lão giả mặt mũi nhăn nheo, nhưng lại hiện đến mức dị thường cường hãn, cơ thể của hắn so không ít tuổi trẻ tu sĩ đều muốn phát đạt, một đôi tang thương đôi mắt lộ ra bá đạo chi khí. Hắn tóc trắng phơ, ngực còn có một cái vô so dấu bàn tay rành rành, kia trưởng ấn thật sâu lạc ấn tại lão giả huyết nhục bên trong, trưởng ấn phía trên còn che kín thi khí. Lấy trưởng ấn làm trung tâm, lão giả thân thể bốn phía huyết nhục ngay tại từng chút chết đi. Có thể nghĩ, một trưởng này là đáng sợ cỡ nào, người bình thường nếu là bên trong như thế một trưởng, chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Nhưng mà lão giả lại là dáng chống đỡ lấy thân thể, lại còn muốn cùng Thiết Tí Ma Hoàng một trận chiến. Xích Viêm lão ma, ngươi cái này lao cốt đầu còn chống đỡ ở sao? Hiện tại nhận thua, còn có thể bảo trụ một mạng, làm gì tự tìm đường chết. Nhìn xem Xích Viêm Ma Hoàng, Thiết Tí Ma Hoàng châm chọc nở nụ cười, hắn cảm giác phi thường rõ ràng, trọng thương Xích Viêm Ma Hoàng nếu là kế tiếp theo cường ngạnh xuống dưới, sợ là chống đỡ không được bao lâu. Hừ, chân chính ma tộc, chỉ có chiến tử, há có thể kéo dài hơi tàn. Thiết Tí, ngươi nghĩ thống nhất ma giới, nhất định phải bằng năng lực của mình đánh bại lão phu. Nếu không ngươi lại hỏi, ai phục ngươi? Lời nói đến cuối cùng, Xích Viêm Ma Hoàng thanh âm cơ hồ là gào lên. Sóng âm cuồn cuộn, truyền khắp ma giới. Đúng, chúng ta không phục, không phục ngươi. Ma giới tu sĩ vì chiến mà sinh, không có thực lực tuyệt đối, chúng ta không phục. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Quả nhiên, Xích Viêm Ma Hoàng thanh âm kích thích tất cả ma tộc thể nội nhiệt huyết, bọn hắn giơ cao vũ khí, nhao nhao hô uống. Dù là đối phương là Thiết Tí Ma Hoàng, bọn hắn cũng không sợ chút nào. Một khắc này, Thiết Tí Ma Hoàng sắc mặt khó coi, bất quá hắn lập tức nở nụ cười lạnh. Đã ngươi muốn chết, bản hoàng hôm nay liền thành toàn ngươi. Thiết Tí Ma Hoàng nói, hơi vung tay, cầm trong tay võ đế nữ tử quăng bay ra đi. Tên địa võ đế nữ tử thân thể phảng phất như là vẫn lạc lưu tinh, hung hăng nện ở mặt đất, tại mặt đất ném ra một cái hố sâu. Trong hố sâu, nữ tử toàn thân run rẩy, xem ra đã bản thân bị trọng thương, khả năng sống không được. Thiết Tí, ngươi hạ thủ quá ác. Nhìn xem trong hố sâu nữ tử, Xích Viêm Ma Hoàng đôi mắt ngưng lại, toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Làm sao? Thâm đau mình nữ nhi rồi. Thiết Tí Ma Hoàng trầm trọng nói, trên chiến trường, nàng là một tên chiến sĩ. Đối chiến sĩ của ta dưới này ngoan thủ, lão phu tuyệt không tha cho ngươi. Nhận lấy cái chết. Địa ngục ma diễm. Xích Viêm Ma Hoàng triệt để phẫn nộ, hắn một tiếng gầm thét, thể đồng hồ ngọn lửa màu đen đột nhiên tăng vọt, Xích Viêm Ma Hoàng phảng phất như là một đầu thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen địa ngục hung thú, tại hư không kéo một đầu hắc diễm trường hồng, nháy mắt liền giết tới Thiết Tí Ma Hoàng trước mặt. Ầm ầm. Đáng sợ nắm đấm, hung hăng đánh vào Thiết Tí Ma Hoàng sắt trên cánh tay, kinh thiên tiếng vang nổ tung, cả phiến hư không đều rung động, ngọn lửa màu đen hóa thành mưa to, từ trên trời giáng xuống. Mau tránh. Các tu sĩ kinh hãi, nhao nhao tránh lui ra, chiến trường phương viên trăm trượng bên trong, lại vô một người tu sĩ tới gần. Ngọn lửa màu đen kia, hạ xuống về sau, phàm là chạm đến thi thể của hắn, liền sẽ bị nháy mắt nhóm lửa, biến mất vô tung vô ảnh. Xích Viêm Ma Hoàng khí tức phi thường hùng hậu, ở xa Thiết Tí Ma Hoàng phía trên, hắn tựa như phát điên công kích, Thiết Tí Ma Hoàng hoàn toàn rơi vào hắn áp chế bên trong. Thiết Tí Ma Hoàng trên thân xuất hiện nhiều chỗ vết thương, nhưng mà cũng không nhận được trọng kích. Lao giả, lại còn có lực lượng cỡ này. Chiến đi, ngươi cứ việc bất kể tiêu hao chiến đi, rất nhanh ngươi liền không cách nào áp chế thương thế bên trong cơ thể, đến lúc đó bản hoàng liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Ngươi cũng coi là một phương kiêu hùng, bản hoàng sẽ cho ngươi thông khoái. Thiết Tí Ma Hoàng liên tục bại lui, tại lọt vào Xích Viêm Ma Hoàng điên cuồng một trường thời điểm, Thiết Tí Ma Hoàng thực tế là không cách nào ngăn lại, bị một trường này bức ra sơ hở. Trong nháy mắt đó, Xích Viêm Ma Hoàng nắm đấm bốc cháy lên đáng sợ hỏa diễm, đối Thiết Tí Ma Hoàng ngực liền đánh tới. Chương 660, Ma Hoàng con rể. Một chiêu này Xích Viêm Ma Hoàng dốc vào toàn lực, ý đồ một chiêu đánh bại Thiết Tí Ma Hoàng. Hoàng bét. Thiết Tí Ma Hoàng sắc mặt đại biến, hắn trăm ngàn không nghĩ đến, trọng thương Xích Viêm Ma Hoàng còn mạnh mẽ như vậy. Sớm biết như thế, hắn liền không một mực cẩn thận ngăn cản, mà là trực tiếp cùng Xích Viêm Ma Hoàng đối công, mặc dù làm như vậy mình cũng sẽ không dễ chịu, nhưng ít ra sẽ không như vậy nhanh lộ ra sơ hở. Xích Viêm Ma Hoàng muốn thắng. Không hổ là chúng ta Ma Hoàng, coi như bản thân bị trọng thương, thực lực cũng không phải Thiết Tí Ma Hoàng có thể so. Thiết Tí Ma Hoàng hèn hạ vô sỉ, toàn bộ ma giới, ta chỉ phục Xích Viêm Ma Hoàng. Đúng, nếu để cho Thiết Tí Ma Hoàng nhất thống ma giới, vậy ta tình nguyện rời đi ma giới. Xích Viêm Ma Hoàng thủ hạ nhóm hai mắt tỏa sáng, cũng không khỏi nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn đều khát vọng Xích Viêm Ma Hoàng thắng lợi. Phốc phốc. Nhưng mà, ngay tại Xích Viêm Ma Hoàng một quyền này sắp đạt được thời khắc, Xích Viêm Ma Hoàng lại là đột nhiên sắc mặt đỏ lên, một ngụm lịch huyết phun ra, là thể nội trọng thương cũng không còn cách nào áp chế, thương thế nghịch tuôn, động tác trong tay cũng theo đó trì trệ. Cơ hội. Thiết Tí Ma Hoàng đôi mắt ngưng lại, nguyên bản ở vào yếu thế hắn, tại thời khắc này nháy mắt chuyển thủ thành công, sắt trên cánh tay quanh quẩn lấy đáng sợ ma khí, hung hăng một quyền, xuyên qua Xích Viêm Ma Hoàng phòng ngự, đánh vào Xích Viêm Ma Hoàng ngực. Kia lý chính là Xích Viêm Ma Hoàng trọng thương chỗ. Ầm ầm. Một quyền đánh ra, Xích Viêm Ma Hoàng thân thể tại hư không lui nhanh mà bay, một quyền này đánh nát Xích Viêm Ma Hoàng không ít xương cốt, để hắn hoàn toàn mất đi sức tái chiến. Chịu chết đi. Thiết Tí Ma Hoàng cười lớn, chân đạp hư không, tốc độ tại thời khắc này tăng lên tới đỉnh phong, hướng về Xích Viêm Ma Hoàng đánh tới. Hèn hạ. Đáng ghét, liền kém một chút, nếu như không phải là bởi vì bị trọng thương, Thiết Tí Ma Hoàng làm sao có thể là Xích Viêm Ma Hoàng đối thủ. Xong. Xích Viêm Ma Hoàng thủ hạ nhóm nghiến răng nghiến lợi, 10 điểm không cam lòng, thậm chí có tu sĩ quỳ tại mặt đất, khóc không thành tiếng. Một trận chiến này, Xích Viêm Ma Hoàng đạt được tôn trọng của bọn hắn, một trận chiến này Xích Viêm Ma Hoàng không có thua. Nhưng hết thảy đều kết thúc, Xích Viêm Ma Hoàng sẽ chết, Thiết Tí Ma Hoàng sẽ thống nhất ma giới. Lao giả, ngươi yên tâm đi thôi. Tiễn ngươi về Tây Thiên về sau, bản hoàng liền sẽ xuất lĩnh ma giới con cháu, đi trước hủy kia sắp giải phong phàm giới, sau đó lại chinh chiến giới diện khác. Ta ma giới đại quân sẽ càng ngày càng mạnh. Ngươi đến hoàng tuyển, còn phải cảm ơn ta. Ha ha ha. Thiết Tí Ma Hoàng đã lấy cực nhanh tốc độ, nhanh chóng tới gần Xích Viêm Ma Hoàng. Xích Viêm Ma Hoàng tổn thương càng thêm tổn thương, đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, đối mặt bay vụt mà đến Thiết Tí Ma Hoàng, tâm hắn biết không cách nào tránh thoát một kiếp. Lão phu cả đời chinh chiến, kinh lịch lớn tiểu chiến dịch vô số, vết thương trên người sẹo nhiều vô số kể. Bây giờ bại trong tay ngươi bên trên, lão phu tuy có khâm phục, nhưng cũng không có gì tiếc nuối. Muốn giết thì tới đi. Xích Viêm Ma Hoàng rất thẳng thắn, tử vong trước mặt, hắn không hề nhíu một lần lông mày. Bản hoàng thành toàn ngươi. Thiết Tí Ma Hoàng một đường lao vùn vụt, Thiết Tí trước đó, ma khí quanh quẩn, sức mạnh đáng sợ liên tục tăng lên, nhưng không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ. Hiu hiu hiu hiu. Lại vào lúc này, một đạo cực nhanh độn quang nổ bắn ra hư không, xuất vào chiến trường bên trong. Cái này đạo độn quang cực nhanh, mà lại tản ra vô số cường hãn khí tức, một đường lao vùn vụt, phóng tới Thiết Tí Ma Hoàng cùng Xích Viêm Ma Hoàng. Ừm. Thiết Tí Ma Hoàng giật nảy cả mình, không qua năm đấm của hắn hay là điên cuồng đánh phía Xích Viêm Ma Hoàng. Vô luận là ai tới cứu ngươi, ngươi đều không có bất kỳ cái gì hy vọng. Khoảng cách như vậy, kia độn quang căn bản là không kịp. Lão ma, chịu chết đi. Thiết Tí Ma Hoàng cười lạnh, nắm đấm vung tới. Ầm ầm. Sức mạnh đáng sợ tại trên nắm tay bộc phát, nhưng mà trong nháy mắt đó, Xích Viêm Ma Hoàng thân thể lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, Thiết Tí Ma Hoàng nắm đấm không hiểu thấu liền đánh vào hư không. Thiên địa kịch chấn, không gian vặn mèo, một quyền này phảng phất muốn đem hư không đánh nát, quanh mình tu sĩ chỉ cảm thấy đầu oanh minh rung động. Chuyện gì xảy ra? Không có người quan tâm một quyền này lực lượng, tại tất cả tu sĩ trong mắt, Xích Viêm Ma Hoàng biến mất, đây là có chuyện gì? Bạch. Cũng chính là một khắc này, bắn vào chiến trường độn quang ngừng lại, quang hoa tán đi, hóa thành hứa dương, kinh xích hoàn, tiểu tiên Ilya, tiểu linh, còn có bị kinh xích hoàn viện Xích Viêm Ma Hoàng. Hắn vậy mà xuất hiện tại kia bên trong. Trong nháy mắt đó, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Hứa Dương mấy người. "Phụ thân, ngài không có sao chứ?" Kinh Xích Hoàn viện trọng thương Xích Viêm Ma Hoàng, tay đang run rẩy. "Hoàn Nhi, là ngươi." Khi thấy cứu mình người vậy mà là sớm đã bước vào thiên giới 10 năm lâu Kinh Xích Hoàn lúc, cho dù là Xích Viêm Ma Hoàng cũng lấy làm kinh hãi. "Là chúa công điện hạ, công chúa điện hạ về đến rồi." Đã tiến vào thiên giới công chúa điện hạ trở về, nàng đến cứu vớt ma giới. "Ha ha ha. Công chúa điện hạ một mực là chúng ta ma giới thiên tài, tuổi còn trẻ liền bị thanh đế chọn trúng, tiến vào thiên giới, bây giờ trở về, Thiết Tí Ma Hoàng kế hoạch muốn thất bại. Rất nhanh, không ít ma tộc tu sĩ liền nhận ra Kinh Xích Hoàn, nguyên bản tuyệt vọng bọn hắn, trong mắt lần nữa nổ lên hy vọng chi quang. Hoàn Nhi, ta không sao. Xích Viêm Ma Hoàng cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, lại sớm đã xem thấu Kinh Xích Hoàn lúc này thực lực, nàng hay là một tên võ vương, nhưng lại đem ma khí toàn bộ chuyển hóa thành thánh lực. Nàng thực lực tiến bộ nhiều vô cùng, nhưng mà cái này bên trong là ma giới, thánh lực tại ma giới lại nhận không nhỏ trói buộc, Kinh Xích Hoàn căn bản không thể nào là Thiết Tí Ma Hoàng đối thủ, càng đừng đề cập Thiết Tí Ma Hoàng còn có ma thi tương trợ. Hoàn Nhi, ngươi đã bước vào thiên giới, ma giới sự tình ngươi liền đừng quản. Sinh tử thiên quyết định, cho dù ta chết rồi, ngươi cũng khỏi phải báo thù cho ta. Tựa hồ xem thấu trận chiến đấu này thua không nghi ngờ, Xích Viêm Ma Hoàng nói, lại không để Kinh Xích Hoàn nhúng tay việc này, hắn tiến lên trước một bước, một mình đối mặt Thiết Tí Ma Hoàng. Phụ thân. Kinh Xích Hoàn hai mắt đỏ lên, muốn kéo về Xích Viêm Ma Hoàng, nhưng căn bản không khuyên nổi quật cường hắn. Ồ, nguyên lai là Đỏ Điểm công chúa, đã lâu không gặp. 10 năm, ngươi rốt cục đem ma khí chuyển hóa thành thánh lực, thực lực tiến bộ không ít, chỉ tiếc ngươi hay là một tên võ vương, cho dù nhúng tay vào, sợ cũng là không công chịu chết. Xích Viêm lão ma nói rất đúng, ngươi hay là ở một bên nhìn xem cho thỏa đáng. Thiết Tí Ma Hoàng cũng xem thấu Kinh Xích Hoàn thực lực, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Về phần Hứa Dương, Tiểu Tiên Y cùng Tiểu Linh, từ đầu tới đuôi đều không có người chú ý. Ma giới sự tình, không dung ngoại nhân nhúng tay. Mà lại cái này bên trong là ma giới, thánh lực tại ma giới lại nhận cực lớn áp chế, Thiết Tí Ma Hoàng minh bạch, khả năng chỉ cần Hứa Dương có thể đánh bại chính mình. Cũng đừng quên, Hứa Dương cũng không phải là ma giới bên trong người. Lui 10.000 bước nói, cho dù hắn nhúng tay vào, mình còn có ma thi tương trợ, căn bản cũng không cần sợ hãi. Ma giới tu sĩ cũng dần dần nhìn ra điều này, bọn hắn nguyên bản giấy lên ngọn lửa hy vọng, lần nữa biến mất vô tung. Ai? Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Xích Viêm Ma Hoàng thất bại, chiến đấu sắp kết thúc thời khắc, thở dài một tiếng vang vọng tại thiên địa này ở giữa, ngay sau đó một thân ảnh bước ra, ngăn tại Xích Viêm Ma Hoàng trước người. Hắn không là người khác, chính là Hứa Dương. Nhân loại, ta ma tộc sự tình há lại cho người nhúng tay. Lùi ra. Hứa Dương đứng ra, lại gặp phải Xích Viêm Ma Hoàng cảnh tỉnh, bốn phía ma giới tu sĩ cũng là nhao nhao gật đầu. Ma giới sự tình, không cần chủng tộc khác nhúng tay. Cha, hắn là của ngài con rể, cũng coi là ma giới người. Lại vào lúc này, Kinh Xích Hoàng cắn răng một cái, nói ra cái này làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình lời nói tới. Cho dù là Hứa Dương cũng không khỏi cười khổ, mình bất quá là muốn vì Kinh Xích Hoàn giải quyết phiền phức, cái này không cẩn thận liền bị Kinh Xích Hoàn chiếm tiện nghi. Bất quá cũng không quan trọng, Hứa Dương đời này tình cảm nợ rất nhiều, cũng không quan tâm nhiều như thế một cọc. Chương 661, đặt ở Hứa Dương trên thân ma giới. Kinh Xích Hoàn một câu, Hứa Dương liền trở thành Xích Viêm Ma Hoàng con rể, cho dù là Kinh Xích Hoàn dạng này sắc đảm bao thiên nữ tử, nàng đang nói ra lời ấy lúc, cũng không khỏi lén lén liếc Hứa Dương một chút. Thằng đến nhìn thấy Hứa Dương chưa từng phủ nhận, mà là lựa chọn thản nhiên tiếp nhận lúc, Kinh Xích Hoàn mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết tại sao, rõ ràng chỉ là vì cứu phụ thân một câu hoang ngôn, lại được đến ngầm thừa nhận về sau, gai đâm điểm nội tâm lại sinh ra nho nhỏ mừng thầm. Xích Viêm Ma Hoàng con rể, kể từ đó, Hứa Dương cũng là tính nửa cái ma giới bên trong người. Dù vậy, dưới tình huống bình thường, ma giới sự tình cũng không tới phiên Hứa Dương nhúng tay, càng đừng đề cập hôm nay chuyện như thế quan ma giới chuyện tương lai. Nếu là ngày thường, Xích Viêm Ma Hoàng thủ hạ nhưng tuyệt sẽ không để Hứa Dương nhúng tay, làm sao bọn hắn đối mặt địch nhân lại là Thiết Tí Ma Hoàng? Tại rất nhiều ma tộc mắt bên trong, Thiết Tí Ma Hoàng thủ đoạn hèn hạ, không thể phục chúng, cho dù là thủ hạ của hắn bên trong, cũng có thật nhiều không phục với hắn. Hôm nay một khi Xích Viêm Ma Hoàng bại, ma giới liền muốn rơi vào Thiết Tí Ma Hoàng trong tay, đối với ma giới tu sĩ mà nói, đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Ha ha ha. Con rể, đây là bản hoàng kiếp này nghe tới buồn cười lớn nhất. Thiết Tí Ma Hoàng cười, cười không kiêng nể gì cả, trong giọng nói tràn ngập châm chọc chi ý, hắn nhưng không phải người ngu, tự nhiên biết đây bất quá là Kinh Xích Hoàn lập mà ra, để Hứa Dương tham chiến lý do thôi. Ta cảm thấy không có gì tốt lợi, Xích Viêm Ma Hoàng con rể tự nhiên có tư cách tham dự ma giới sự tình. Đúng, Ngân Giáp Ma Hoàng phụ thân cũng không phải ma giới bên trong người, còn không phải bồi dưỡng được Ngân Giáp Ma Hoàng loại tồn tại này. Ma giới đại chiến, hắn cũng có tư cách tham dự. Thiết Tí Ma Hoàng, ngươi muốn cho chúng ta tâm phục khẩu phục, kia cũng không cần tìm bất kỳ cớ gì, đánh bại hắn, chúng ta liền phục ngươi. Thiết Tí Ma Hoàng đang muốn phúng trong lúc đâm, các tu sĩ thanh âm liên tiếp vang lên. Một khắc này, Thiết Tí Ma Hoàng sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nguyên bản Xích Viêm Ma Hoàng đã bại, mình đem thống nhất ma giới, lại vào lúc này Kinh Xích Hoàn bọn người rất ra, còn lập một cái buồn cười lý do, muốn tham gia việc này. Đây vốn là lời nói vô căn cứ, tại Thiết Tí Ma Hoàng xem ra bất quá là trò cười. Làm sao Thiết Tí Ma Hoàng ngày thường thủ đoạn hèn hạ, không cách nào phục chúng, dẫn đến các tu sĩ tuyệt đại đa số đều khuynh hướng Xích Viêm Ma Hoàng. Thiết Tí Ma Hoàng không phải người ngu, tâm hắn bên trong phi thường rõ ràng, muốn chân chính phục dụng, chỉ sợ chỉ có đánh bại Hứa Dương, như thế mới có thể chân chính thống nhất ma giới. Vừa nghĩ đến đây, Thiết Tí Ma Hoàng ánh mắt rơi vào Hứa Dương trên thân. Trong tầm mắt, Hứa Dương bên ngoài đồng hồ phổ thông, trên thân khí tức đạt tới võ đế chi cảnh, nhưng cũng không có cường hãn đến mức nào khí tức ba động, xem xét liền là vừa vặn bước vào võ đế cảnh giới không lâu. Ma khí thật sự khí lợi hại rất nhiều, lại kém xa thánh lực, cứ việc Thiết Tí Ma Hoàng chính là đỉnh phong võ đế, nhưng hắn tin tưởng, đối cùng điều kiện ở dưới, mình tuyệt không phải Hứa Dương đối thủ. Nhưng mà đừng quên, cái này bên trong là ma giới đặc hữu hoàn cảnh đối thánh lực áp chế cực lớn, tại cái này, Hứa vốn là không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng. Hắn nhiều nhất phát huy ra 4 phần có một lực lượng, thậm chí còn không đến. Một tên tiên giới sơ cấp võ đế, 4 phần có một lực lượng. Một tên là ma giới tam hoàng một trong, đỉnh phong võ đế, bản thân thực lực tại đỉnh phong võ đế bên trong cũng là thuộc về tầng cao nhất, hắn có thể phát huy ra 100% lực lượng. Cả hai va chạm, Thiết Tí Ma Hoàng tin tưởng, mình phần thắng còn muốn cao một chút. Không quản các ngươi tìm lý do gì, đều không thể ngăn cản hôm nay bản hoàng nhất thống ma giới. Tiểu tử, có phải là bản hoàng đánh bại ngươi, tất cả mọi người thần phục với bản hoàng? Tất cả ý nghĩ tại trong đầu chợt lóe lên, Thiết Tí Ma Hoàng rốt cục mở miệng hỏi hướng Hứa Dương. Cái này cần hỏi những người khác, ta chỉ phụ trách đánh bại ngươi, chỉ thế thôi. Hứa Dương nhún nhún ở giữa, nhàn nhạt lời nói, lại lộ ra khổng lồ tự tin. Tại trong miệng hắn căn bản cũng không khả năng bại bởi Thiết Tí Ma Hoàng. Cuồng vọng, ngươi cho rằng cái này bên trong là thiên giới sao? Cái này bên trong là ma giới, bản hoàng địa bàn, dù không được ngươi phép lối. Thiết Tí Ma Hoàng lạnh lùng hừ một cái, đối đây, Hứa Dương cũng không có tiến hành bất kỳ phản bác nào, chỉ là nhàn nhạt cười. Thiết Tí Ma Hoàng ánh mắt đảo qua bốn phía cùng mặt đất ma giới tu sĩ, vấn đề giống như trước vang lên lần nữa, phải chăng bản hoàng chỉ đánh bại người này, các ngươi liền hoàn toàn thần phục với bản hoàng, sẽ không tìm bất kỳ lý do gì? Không sai, chỉ cần ngươi đánh bại hắn, chúng ta đều phục ngươi. Ma giới tu sĩ trong miệng một lời, đều là sảng khoái hạng người. Hứa Dương có thể nói đã là bọn hắn hy vọng cuối cùng, cũng là bọn hắn bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, nếu là Hứa Dương thất bại, Thiết Tí Ma Hoàng đương nhiên thống nhất ma giới. Cho dù có không cam lòng, có khó chịu, có không phục, nhưng tất cả tu sĩ cũng nhất định phải tiếp nhận kết quả như vậy. Tốt, bản hoàng liền thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Thiết Tí Ma Hoàng Thiết Tí vung lên, ánh mắt lần nữa trở lại Hứa Dương trên thân, tiểu tử, xưng tên lên ra. Phàm giới, Hứa Dương. Hứa Dương nhàn nhạt trở lại. Ngay vậy, Thiết Tí Ma Hoàng ánh mắt rơi vào Xích Viêm Ma Hoàng trên thân, lúc này Xích Viêm Ma Hoàng sắc mặt trắng bệnh, đã không có sức tái chiến, nhưng vẫn là một bộ yêu quốc yêu dân bộ dáng. Rất hiển nhiên, hắn cũng không cho rằng Hứa Dương là Thiết Tí Ma Hoàng đối thủ. Xích Diễm Lam Ma, ngươi nhưng có cái gì khác ý kiến khác biệt? Thiết Tí Ma Hoàng hỏi thăm mà tới. Xích Viêm Ma Hoàng dù sao cũng là hắn chân chính địch nhân, nhất định phải đạt được Xích Viêm Ma Hoàng trả lời khẳng định. Thôi được, liền như thế đi. Xích Viêm Ma Hoàng thở dài. Hắn vốn không muốn Kinh Xích Hoàng tham gia tiền đến, bây giờ cục diện lại cũng chỉ có thể như thế. Tiểu hòa tử, ma rơi vận mệnh, giao cho ngươi. Xích Viêm Ma Hoàng vỗ vỗ Hứa Dương bả vai, cái vỗ này lại cảm giác đập vào thép tấm bên trên. Hứa Dương cơ bắp vô so rắn chắc, ngược lại để Xích Viêm Ma Hoàng lấy làm kinh hãi. Ta hết sức. Hứa Dương cười nhạt một tiếng, còn là một bộ nhẹ nhõm tự tại bộ dáng, đó là bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin. Ma giới hoàn cảnh đích xác đối thánh lực có to lớn áp chế tác dụng, cũng đừng quên, Hứa Dương tản mát ra khí tức vẫn luôn là ngụy trang, trong cơ thể hắn lực lượng chân chính chính là tinh thần chi lực. Chí cao vô thượng lực lượng, không có bất kỳ vật gì có thể áp chế, ma giới hoàn cảnh càng là không được. Tại cái này, Hứa Dương như thường có thể phát huy ra 100% lực lượng, Thiết Tí Ma Hoàng căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn. Cho tới giờ khắc này, hết thảy đều có định luận. Hứa Dương cùng Thiết Tí Ma Hoàng một trận chiến, Thiết Tí Ma Hoàng như thắng, hắn đem thống nhất ma giới. Xích Viêm Ma Hoàng, Kinh Xích Hoàn, Tiểu Tiên Ý bọn người nhao nhao hướng phía sau tối lui. Hư giữa không trung, cho Hứa Dương cùng Thiết Tí Ma Hoàng nhường ra phương viên trăm trượng chiến trường. Tại cái này phương viên trong vòng trăm trượng, Hứa Dương cùng Thiết Tí Ma Hoàng cách xa nhau 20 trượng, hai người lặng không lơ lửng. Hàn phong hô hô mà khiếu, thổi đến Hứa Dương áo bảo, dương động đến hắn tóc đen. Quần quần ma khí từ Thiết Tí Ma Hoàng thể nội tuôn trào ra, đem Hứa Dương bao phủ. Cả trong cả quá trình, Hứa Dương đều chắp hai tay sau lưng, cực kỳ bình tĩnh lơ lửng hư không. Ở trên người hắn, hoàn toàn không nhìn thấy một trận đại chiến nổi lên phần trường, hắn lộ ra vô so nhẹ nhõm. Dù là như thế, tại Thiết Tí Ma Hoàng mắt bên trong, Hứa Dương lại là như thế không có kẽ hở, lại mảy may sơ hở đều không có. Chương 662, Hứa Dương VS Thiết Tí Ma Hoàng. Hứa Dương phảng phất như là một cái ngọn núi to lớn, ngăn trở đường đi của mình. Làm sao? Không động thủ sao? Ngươi như không động thủ, ta coi như động thủ. Thiết Tí Ma Hoàng chậm chạp không có động tác, hắn tựa hồ có chút ra rời, đang khi nói chuyện, bả vai khẽ động, cặc cặc rung động, một bộ muốn đi qua đánh Thiết Tí Ma Hoàng bộ dáng. Thiếu cuồng vọng, bản hoàng cái này liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Thiết Tí Ma Hoàng con mắt chừng một cái, gầm thét thời điểm, thân thể hóa thành một đạo đột quang, hướng về Hứa Dương bắn tới, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Hắn sắt trên cánh tay, ma khí phun trào, tất cả lực lượng đều ngưng tụ cùng sắt trên cánh tay. Cẩn thận hắn Thiết Tí. Xích Viêm Ma Hoàng lập tức nhắc nhở. Phải biết Thiết Tí Ma Hoàng Thiết Tí nhưng là không như bình thường, kia là một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại, ma khí ngưng tụ tại sắt trên cánh tay, mỗi một chiêu đều tràn ngập sức mạnh đáng sợ. Thực lực đến hắn cảnh giới cỡ này, căn bản cũng không cần xinh đẹp chiêu thức, tấn công chính diện chính là vương đạo. Ho ho ho ho. Thiết Tí Ma Hoàng tốc độ thực tế quá nhanh, 20 trượng khoảng cách chớp mắt là tới. Tường sắt ma quyền, ẩn chứa ma khí thiết quyền, hung hăng đánh phía Hứa Dương. Kia tốc độ cực nhanh, nắm đấm cơ hồ chỉ là tại Hứa Dương đôi mắt bên trong lóe lên, liền đến Hứa Dương ngực phía trước. Mà cho đến giờ phút này, Hứa Dương lại còn không có ngưng tụ bất kỳ lực lượng nào, xem ra phảng phất là muốn bị Thiết Tí Ma Hoàng miểu sát. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, tinh thần chi lực đột nhiên từ Hứa Dương thể nội bộc phát, chưa gặp Hứa Dương tránh né, hắn vậy mà ngưng tụ lại nắm đấm, trực tiếp nên tiếp Thiết Tí Ma Hoàng thiết quyền. Muốn chết. Thấy Hứa Dương khỏi phải bất kỳ pháp bảo nào, chỉ dùng đơn giản nhất nắm đấm đến cùng mình va chạm, Thiết Tí Ma Hoàng khẽ miệng lập tức lộ ra cười lạnh, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Chính như Xích Viêm Ma Hoàng lời nói, hắn Thiết Tí chính là một món pháp bảo, ma khí ngưng tụ tại sắt trên cánh tay, một quyền đánh ra, va chạm nháy mắt, ma khí cũng sẽ ở nháy mắt ngưng tụ, sau đó nổ tung. Trong nháy mắt đó lực lượng, cho dù là Xích Viêm Ma Hoàng đều muốn nhượng bộ lui binh. Hứa Dương không tránh không né, cuồng vọng phách lối, dám can đảm dùng nắm đấm chính diện cùng mình va chạm, đây quả thực là tự tìm đường chết. Ầm ầm. Quyền phong tương đối, Thiết Tí bên trên lực lượng đáng sợ bộc phát, nhưng trong khoảnh khắc đó, Thiết Tí Ma Hoàng nụ cười trên mặt lại là biến mất vô tung vô ảnh. Hắn lấy làm tự hào thiết quyền trước mặt, Hứa Dương vậy mà không có bị đánh bay, không những như thế, từ Hứa Dương trên nắm tay truyền đến một cô khó mà ngăn cản lực lượng. Cỗ lực lượng này trực tiếp vỡ vụn thiết quyền bên trên lực lượng. Ầm. Không thể ngăn cản lực lượng trước mặt, Thiết Tí Ma Hoàng chỉ cảm thấy toàn thân cự chiến, Thiết Tí ken két rung động, thân thể lại bị đánh bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Thiết Tí Ma Hoàng cố nén thể nội kịch liệt đau nhức, lại phát hiện Hứa Dương đã chân đạp hư không, đuổi theo. Bước tiến của hắn xem ra rất là tùy ý, như chậm thực nhanh, nháy mắt liền giết tới Thiết Tí Ma Hoàng trước người. Hay là đơn giản nằm đấm, đối Thiết Tí Ma Hoàng đánh tới. Dưới tình thế cấp bách, Thiết Tí Ma Hoàng lần nữa ngưng tụ lại Thiết Tí, nên đón đi lên. Ken két. Thiết Tí truyền đến thanh thúy tiếng vang, Thiết Tí Ma Hoàng thân thể lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc trước giống nhau, Hứa Dương cùng với nhanh chóng đuổi theo, đơn giản trực tiếp nằm đấm, kế tiếp theo đánh xuống, kế tiếp theo va chạm. Như thế như vậy, tất cả mọi người nhìn ngốc. Các tu sĩ lúc đầu chờ mong một trận đại chiến, còn muốn lấy trận đại chiến này sẽ cỡ nào hoa lệ, không nghĩ tới lại chỉ là vô cùng đơn giản nằm đấm va chạm. Dù vậy, Thiết Tí Ma Hoàng lấy làm tự hào nằm đấm vậy mà hoàn toàn rơi xuống hạ phong, lần lượt bị Hứa Dương đánh bay. Các tu sĩ cảm giác mình căn bản không phải đang nhìn một trận cường giả quyết đấu, ngược lại là đang nhìn một tên đại nhân đang giáo huấn tiểu hài, chỉ thế thôi. Thật mạnh. Xích Viêm Ma Hoàng đôi mắt ngưng lại, tại cái này đơn giản chiến đấu bên trong, chỉ có hắn cảm nhận được Hứa Dương đáng sợ. Thiết Tí Ma Hoàng nắm đấm mạnh bao nhiêu, Xích Viêm Ma Hoàng vô cùng rõ ràng, Hứa Dương lấy mình sợ đoạn công đối phương sở trường, lại còn có thể có được như thế ưu thế áp đảo, hơn nữa còn biểu hiện như thế nhẹ nhõm. Chỉ có thể nói Hứa Dương thực lực ở xa Thiết Tí Ma Hoàng phía trên. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, thực lực đến cấp độ này, trừ phi có rất lợi hại chiêu thức hoặc là pháp bảo cực kỳ lợi hại, nếu không chiến đấu đều không sẽ có cỡ nào hoa lệ. Đương nhiên, nếu như là thực lực không kém bao nhiêu hai người, như vậy chiến đấu hay là sẽ sinh ra các loại năng lượng ba động, chấn động không gian vân vân. Chỉ tiếp Thiết Tí Ma Hoàng cùng Hứa Dương thực lực sai biệt thực tế quá xa, tất cả chiến đấu ba động đều bị Hứa Dương cho đè ép xuống. Xem ra chính là giống là đại nhân giáo huấn tiểu hài, vô cùng đơn giản. Không có mong đợi đại chiến, nhưng lại có mong đợi kết quả. Ầm ầm. Lại là một quyền va chạm, đông đảo tu sĩ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Thiết Tí Ma Hoàng Thiết Tí vậy mà ầm vang vỡ vụn, hóa thành sắc gọn, vẩy xuống hư không. Mà lúc này, Thiết Tí Ma Hoàng khỏe miệng cũng đã chảy ra máu tươi, mất đi Thiết Tí hắn, sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều, căn bản cũng không lại có thể là Hứa Dương đối thủ. Làm sao có thể? Thực lực của ngươi không có bởi vì ma giới hoàn cảnh mà bị suy yếu. Thiết Tí Ma Hoàng hoảng sợ nhìn chằm chằm Hứa Dương, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay hắn, không nghĩ tới trận chiến đấu này vậy mà lại như thế bị khuất. Tại Hứa Dương trước mặt, hắn căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Kết thúc đi. Hứa Dương nhún vai, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Thiết Tí Ma Hoàng có chút thực lực, bây giờ xem ra, hắn cùng mình chênh lệch thực tế quá lớn, căn bản là không có cách để Hứa Dương cảm nhận được chiến đấu niềm vui thú. Kỳ thật không phải Thiết Tí Ma Hoàng yếu, mà là lúc này Hứa Dương quá mạnh, tu luyện ma khí Thiết Tí Ma Hoàng lại làm sao có thể là đối thủ của hắn. Đáng chết. Hứa Dương kia thất vọng ánh mắt, đối với Thiết Tí Ma Hoàng mà nói là một loại nhục nhã. Thiết Tí Ma Hoàng nghiến răng nghiến lợi, muốn tái chiến, làm sao thể nội ma khí đã trong chiến đấu hao hết. Cùng Hứa Dương va chạm bên trong, Thiết Tí Ma Hoàng cũng bị thương không nhẹ, huống chi Thiết Tí đã vỡ, hắn còn có cái gì sức tái chiến. Ma thi. Rốt cục, tại cái này thời khắc cuối cùng, Thiết Tí Ma Hoàng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, tựa hồ là tại kêu gọi cái gì. Hô hô hô hô hô. Trong nháy mắt đó, bầu trời đột nhiên đen vân dũng động, phun trào trong mây đen, hạ xuống một cỗ cực kỳ tà ác thi khí. Tại cái này thi khí trước mặt, phía dưới thực vật nhao nhao khô héo, mất đi sinh mệnh khí tức, tất cả tu sĩ cũng cảm thấy toàn thân khó chịu, phảng phất bị đẩy vào trong địa ngục, có loại cảm giác tử vong. Thật là lợi hại thi khí, muốn chết đi bao lâu mới có thể có được cái này cùng thi khí? Là như thế nào ý chí để cái này thi khí tụ tập giữ lại? Tiểu Tiên Y gương mặt xinh đẹp hơi đổi, tại cái này thi khí trước mặt, cho dù là trong cơ thể nàng chí tôn chi hồn đều hơi có chút sợ động. Đừng nói Tiểu Tiên Y, Hứa Dương thể nội Mộc Diệp Chân Nguyên đều biến sao động bất an, loại này thi khí phảng phất muốn để Mộc Diệp Chân Nguyên mất đi, quá mạnh quá mạnh. Mà nó, này khí tức so vốn đại vương còn muốn tà ác, Hứa Dương, ngươi nhưng cẩn thận. Chu Tả đại vương cũng tại thời khắc này nhắc nhở. Không cần bất luận cái gì nhắc nhở, nhìn qua hư không, cảm thụ được kia càn quét đại địa thi khí, chính là Hứa Dương đều thật sâu nhíu mày. Chương 663, Ma thi. Thanh Tử Vân. Thi khí, đây là một loại cực đặc thù năng lượng. Khi sinh vật tử vong sau một thời gian ngắn, sẽ sinh ra thi khí, nếu hắn chết bốn phía không gian phong tỏa, thi khí chồng chất, như vậy cỗ thi thể này liền rất có thể bị thi khí ăn mòn, hóa thành hoạt thi. Loại tình huống này rất ít phát sinh, mà lại hoạt thi thành hình về sau, bình thường rời đi tử vong địa điểm không lâu liền sẽ lần nữa chết đi, thi khí tự tán. Nhưng mà, lúc này từ trên trời giáng xuống kia thi khí vô cùng mạnh, loại này thi khí cũng không phải đơn thuần như vậy liền có thể hình thành. Cái này cần hội tụ đến từ bốn phương tám hướng thi khí, nói cách khác, là muốn sinh vật tại có ý thức điều kiện tiên quyết, hấp thu thôn phệ thi khí. Đơn giản đến nói, chính là một người sống, nàng đến hấp thu thi khí. Cách làm này nghe không thể tưởng tượng, quả thực liền không khả năng. Người sống, thôn phệ tụ đến thi khí, quá trình này rốt cuộc muốn tiếp nhận như thế nào thống khổ, Hứa Dương không thể tin được. Chỉ ít nhục thể của nàng, linh hồn của nàng, ý thức của nàng đều lại nhận không thể nghịch chuyển tổn thương, làm như vậy trừ vì thân thể mang đến thống khổ bên ngoài, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Khó có thể tưởng tượng, là ai sẽ làm như vậy, mà lại vậy mà hội tụ nhiều như vậy thi khí, đây rốt cuộc cần bao nhiêu tuế nguyệt mới có thể hoàn thành. Ma thi chưa hiện, thi khí giáng lâm, cái này đáng sợ thi khí trước mặt, liền ngay cả Hứa Dương đều cảm thấy tia chút sợ hãi cảm giác. Thi khí bao phủ ma giới, Xích Viêm Ma Hoàng cùng tu sĩ cũng cảm thấy toàn thân run rẩy, đặc biệt là Xích Viêm Ma Hoàng, hắn nhưng là tự mình lĩnh giáo qua ma thi lợi hại. Kia ma thi thân thể tốc độ cùng lực lượng đều cường đại đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng, thực lực không thể coi thường. Ông ông ông ông ông. Ngay tại tất cả mọi người chú ý thiên khung thời khắc, Hứa Dương trong ống tay áo, đột nhiên vang lên chói tai vụ vụ âm thanh. Hứa Dương khẽ giật mình, lật tay ở giữa, một cây làm bằng gỗ châm gài tóc xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Châm gài tóc lúc này chính nhanh chóng chấn động vù vù, còn lóe ra vầng sáng nhàn nhạt, phảng phất là nhận một loại nào đó triệu hoán. Đây là? Hứa Dương đôi mắt ngưng lại, lòng bàn tay đều run rẩy lên. Lần nữa nhìn hướng về bầu trời, Hứa Dương không khỏi toàn thân phát run, chẳng lẽ nói là Tử Vân? Hứa Dương thanh âm đều có chút run rẩy, là bởi vì quá mức giật mình cùng hưng phấn. Ma Thi, nghe ta mệnh lệnh, giáng lâm đi. Chính là lúc này, Thiết Tí Ma Hoàng hô to một tiếng, ra lệnh. Tất cả tu sĩ đều trong nháy mắt khẩn trương lên, bọn hắn sợ hãi nhìn lên bầu trời, kia lăn lộn mây đen hậu phương, phảng phất có một tôn tuyệt thế hung ma. Kia tuyệt thế hung ma để tất cả ma giới tu sĩ đều run rẩy lên. Hứa Dương trong tay nắm thật chặt châm gài tóc, giờ này khắc này, hắn hận không thể xông vào kia trong mây đen, nhìn xem Ma Thi chân chính diện mục, đến cùng phải hay không thanh Tử Vân. Ho ho ho. Chính là lúc này, thiên khung phía trên, cuồng phong nổi lên, ngay sau đó tại tất cả mọi người ngạc nhiên ánh mắt dưới, tất cả mây đen đột nhiên hoàn toàn tan đi.